Quy 1 chương 210, Tinh linh biển cùng ti tăng cầu. Chương 210, Tinh linh biển cùng ti tăng cầu. Chương 210, Tinh linh biển cùng ti tăng cầu. Bước vào quan môn, hệ thống nhắc nhở lập tức đến ngay. Nhiệm vụ chính tuyến, thiên sứ không gian bảo vệ chiến. Nhiệm vụ nhắc nhở, thiên sứ không gian vì 36 cái đại hình cơ vùng không gian một trong, trước mắt đã bị tỉnh lại, nơi này sẽ thành túc chủ tung hoành tinh hải điểm xuất phát một trong, đương nhiên nhất định phải bảo vệ. Thời gian kỳ hạn, nhiệm vụ chi nhánh kỳ hạn làm chuẩn. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, cơ vùng không gian dung hợp cơ chế mở ra. Cơ vùng không gian chữa trị cơ chế mở ra. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân đạo hủy diệt. Đặc biệt đừng đề cập bày ra, thiên sứ không gian thứ nguyên thông đạo sắp thế lực tà ác mở ra, ngươi nhất định phải trước lúc này ngăn cản bọn hắn. Đại Trung Ngô Hoàng hơi có chút lên người, hệ thống cũng bắt đầu giảng cứu nhân đạo rồi. Mặt khác, chữa trị cơ chế còn nghe hiểu được, cái này dung hợp cơ chế là có ý gì? Chẳng lẽ nói, doanh châu không gian, thiên sứ không gian còn có thể dung hợp lại cùng nhau? Đến nỗi cái gọi là nhân đạo hủy diệt, Đại Trung Ngô Hoàng ngược lại thì quen thuộc. Bước ra quan môn, vừa mắt là một mảnh xanh thẳm quan mang. Người đâu? Đại Trung Ngô Hoàng thu hồi phi kiếm, hướng phía bốn phía nhìn lại. Vốn cho là sau khi đi vào chính là một trận đại chiến, nhưng lại không ngờ tới bên trong vậy mà là này tấm cảnh tượng. Kia là một cái tản ra u lam quang mang hồ nước, xanh thẳm bầu trời mây trắng sau, bốn phía yên tĩnh không thể so sánh được. Nhìn kia, Phượng Thanh Đồng đưa mắt trông về phía xa, chỉ ngay phía trước. Kia là thứ nguyên thông đạo. Làm sao như thế lớn? Đại Trung Ngô Hoàng ngẩn người. Tại chỗ rất xa, có một đạo nhàn nhạt màu lam của sáng, cùng bầu trời hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Nhưng là, nếu như ngươi nhìn kỹ lại, y nguyên có thể nhìn ra cột sáng lên phát ra điểm điểm tinh mang. Nếu như ấn khoảng cách đến suy tính, đạo ánh sáng này trụ thể tích hẳn là cực kỳ khổng lồ, cùng Đại Trung Ngô Hoàng tại Doanh Châu trong không gian gặp qua cái kia thứ nguyên thông đạo hoàn toàn khác biệt, duy nhất cùng nhau chính là kia tinh mang. Phượng Thanh Đồng lông mày đầu nhẹ trao lại, nói ra, hẳn là, mà lại cái này thứ nguyên thông đạo trạng thái đã bắt đầu ổn định. Bất quá cách hoàn toàn chữa trị còn kém không ít. Hắn chỉ mới nói nửa câu, ấn lối đi này tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ kim đan cảnh đều có thể thông hành. Lúc trước vị kia thánh buộc chẳng qua là hồn hàng mà đến liền đã khủng bố như vậy, nếu như đến một vị hoàn chỉnh đây này, nơi này tất cả mọi người trói lại đều không phải nó một hiệp trì được a. Hắn chưa nói xong, nhưng Đại Trung Ngô Hoàng đầu góc chuyển bao nhanh, lập tức liền phản ứng lại, mở miệng hỏi, Thanh Đồng ca, dạng này thứ nguyên thông đạo, cảnh giới hạn chế như thế nào? Phượng Thanh Đồng do dự một lần, nói ra, ấn suy đoán của ta, nếu như đối phương có đại năng xuất thủ, kim đan cảnh đều có thể thông qua. Kim đan cảnh, tại Thần Châu thế giới trong cũng coi là cao thủ đi. Phượng Thanh Đồng sắc mặt trầm trọng, đáp, cùng vị kia thánh buộc không sai biệt lắm, tại Tây Thần Châu, hoàn chỉnh lục dược thiên sứ chính là kim đan cảnh. Bất quá vị kia thánh buộc là hồn hàng mà đến, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành không đến chiến lực, nếu như là chân chính lục dược thiên sứ, khi thì người cái kia hộ sơn đại trận đều chưa hẳn có thể đem đánh giết. Đang đối mặt lên, chúng ta những người này, đoán chừng đều gánh không được người ta một mẻ mũi. Lợi hại như vậy. Đại Trung Ngô Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Hệ thống nhiệm vụ quả nhiên vẫn là trước sau như một hố a. Thật muốn xuất hiện địch nhân như vậy, chẳng lẽ để cho mình đi tìm chết sao? Bất quá, thì không có đơn giản như vậy chính là. Cái này thứ nguyên thông đạo mặc dù so với Đông Hoàng động thiên cái kia ổn định rất nhiều, nhưng là muốn dung nạp kim đan cảnh thông hành, hay là muốn đánh đổi khá nhiều. Mà lại cảnh giới càng cao, thông hành thì gây nên thứ nguyên chập chờn liền càng mãnh liệt, coi như có thể thông qua, thứ nguyên thông đạo cũng sẽ lại lần thụ trọng thương. Nhìn hiện tại bộ dáng này, hẳn là còn không có loại này đẳng cấp cao thủ tới, bằng không mà nói sẽ không như thế ổn định. Vậy là tốt rồi. Đại Trung Nô Hoàng thở dài nhẹ nhõm, ta đoán chừng kia 15 cái điều nhân đều tại thứ nguyên thông đạo kia, ảo thần không phải nói sao? Bọn hắn đem giáo đình hơn 1000 năm tích xúc đều lục soát cạo sạch sẽ, đoán chừng đều dùng tới chữa trị thứ nguyên thông đạo. Phượng Thanh Đồng điểm một cái đầu, hẳn là dạng này, chỉ có thể thừa dịp thần đỉnh còn không có phái người tới, nhanh lên đem bọn hắn đánh giết. Sau đó nghĩ biện pháp phá hư cái này thứ nguyên thông đạo. Bất quá, hắn có chút do dự một lần, mỗi cái thứ nguyên thông đạo đều có thủ hộ thú tồn tại, thí dụ như Đông Hoàng động thiên liền có một đầu yêu phượng, bất quá tại thông đạo tổn hại thì cũng đã vất lạc. Nhưng là, cái này thứ nguyên thông đạo như thế hoàn hảo, kia thủ hộ thú hẳn là vẫn còn, mà lại chỉ sợ sẽ là cái đại gia hỏa. Thủ hộ thú? Rất mạnh sao? Đại Trung Nô Hoàng suy nghĩ một lần, Doanh Châu không gian kỳ lân thú hẳn là thứ nguyên thông đạo thủ hộ thú, chẳng qua nếu như ấn Phượng Thanh Đồng bọn hắn thực lực đến đối so với, hẳn là thì không tính quá mạnh a. Nhưng kia đầu kỳ lân thú chỗ tại biến dị trạng thái, hai cái thông đạo tình huống thì không đồng dạng, lại cũng không thể cơ đũa cả nắm, như thế đối so với không có ý nghĩa quá lớn. Phượng Thanh Đồng cười khổ nói, ấn tình huống trước mắt đến xem, chí ít đều là tâm động cảnh thực lực. Bất quá thủ hộ thú thì là có chút hạn chế, thí dụ như di động phạm vi loại hình, nhưng coi như như thế, hẳn là thì có thể phát huy ra dung hợp cảnh đỉnh phong chiến lực. Dung hợp cảnh đỉnh phong. Đại Trung Nô Hoàng ánh mắt quét qua, phát hiện liền ngay cả tối tùy tiện Phượng Thanh Sơn sắc mặt đều có chút biến. Bọn hắn 6 người 3 vị khai quang cảnh 3 vị trúc cơ đỉnh phong, khai quang cảnh trong Phượng Thanh Sơn từ tại tu luyện bá thể quyết, thực tế lên không phát huy ra vốn có chiến lực. Coi như lại thêm lên Đại Trung Nô Hoàng, đoán chừng không giải quyết được một đầu dung hợp cảnh đỉnh phong thủ hộ thú, chớ nói chi là còn có 15 vị thiên sứ hàng lâm đâu, nếu như đều cùng bên ngoài kia 5 vị đồng dạng, đã có khai quang cảnh chiến lực, cái này còn thế nào chơi. Bất quá rất nhanh, Đại Trung Nô Hoàng liền nhuyễn miệng cười, kia đầu thủ hộ cho ta chính là, mấu chốt là kia 15 cái chim người không thể thả chạy. Thức hải trong, Mật Nhi đã thông qua tinh thần kết nối truyền đến tin tức, hệ thống nhắc nhở thì đã vang lên. Lấy được thiên sứ không gian trưởng không quyền. Cùng Doanh Châu không gian đồng dạng, tại hệ thống giao diện xuất hiện một bộ địa đồ cùng lít nha lít nhít đánh dấu, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận địa phương đều là ưu ám, xúc động về sau liền sẽ coi nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến kết thúc trước không cách nào sử dụng. Nhưng là, có một ít công có thể vẫn là có thể sử dụng, thí dụ như truyền tống thông đạo mở bế chờ một chút, mà tối trung ương bộ vị thì có thể ấn mở. Linh thể khách mệnh dạ, thứ nguyên thông đạo thủ hộ thú, biến dị trạng thái, tiến hóa trong, không gian khóa lại. Diện tích cùng doanh châu không gian không chênh lệch nhiều, không có cảnh giới hạn chế, trọng lực khu vực những công năng này, bất quá nhiều ra những vật khác. Những cái kia đánh dấu mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng là nội dung còn là có thể xem hiểu, thí dụ như tại trung ương bộ vị có một cái năng lượng thân thể rèn đúc thất, kia cái gọi là thiên sứ thân thể hẳn là đến từ tại nơi đó. Đại Chu Ngô Hoàng đã đều như thế đảm nhiệm nhiều việc, Phượng Thanh Đồng bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, trực tiếp đem truyền tống thông đạo quan bế, bảy người ngự kiếm mà lên, hướng phía không gian trung ương bộ vị mà đi. Thiên sứ không gian chỉnh thể hình dạng cùng doanh châu không gian cơ hồ giống nhau như lúc, từ không gian biên giới đến vùng đất trung ương hơn 1000 cây số, ngự kiếm phi hành thuật dưới cũng bất quá hơn 2 giờ đồng hồ mà thôi. Càng đi về trước đi, cái kia thứ nguyên thông đạo liền càng hiện được nguy nga không thể so sánh được, về sau, đã hóa thành một đạo tinh hà, hạ xuống từ trên trời, thông thiên triệt địa. Đại Chu Ngô Hoàng đưa mắt trông về phía xa, không khỏi được thở dài, đây là không hoàn chỉnh nha. Kia hoàn chỉnh thứ nguyên thông đạo là bộ dáng gì? Phượng Thanh Đồng ở bên rung rung đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá Phượng Hoàng vực trong ngược lại là có chút ghi chép. Nghe nói tại dị ma xâm lấn trước đó, thứ nguyên thông đạo được xưng là thông thiên chi lộ, một cái lối đi liền có thể liên thông một cái thế giới, liền ngay cả tiên nhân chân chính đều có thể thông hành không ngại. Tiên nhân chân chính? Đại Chu Ngô Hoàng trong lòng hơi động, lại thì không có nhiều hỏi. Tại Thần Châu thế giới truyền thuyết trong, tu tiên giả đến độ kiếp cảnh về sau liền có thể phi thăng thành tiên, vậy có phải nói rõ tại Thần Châu thế giới bên ngoài còn có càng thế giới thần kỳ? Bất quá loại vật này cách hắn còn quá xa, cũng không cần suy nghĩ nhiều chính là. Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay phía trước, nhàn nhạt nói ra, thiên sứ không gian thứ nguyên thông đạo vị trí có một cái tế đàn, bên cạnh thì là tinh linh biển, ủng có phương viên 200 cây số thủy vực, mà lại có một cái cấm không lĩnh vực. Nghĩ muốn đi nơi đó, không cách nào ngự kiếm mà đi, chỉ có một cái thông đạo, tên là Ti Tăng Cầu. Phượng Thanh Đồng ánh mắt lóe lên, cái này một vị đối cái không gian này rất quen thuộc a. Đại Chu Ngô Hoàng cũng không thèm để ý sẽ bại lộ cái gì, mà là tiếp tục giới thiệu nói, Titan cầu vượt ngang tinh linh biển, biển trong sẽ có không ít dị thú, nhưng là đối với chúng ta đến nói, đều là chút pháo hôi mà thôi. Nhưng là phải chú ý, tinh linh biển nước biển có thể hấp thu linh lực, không muốn rơi vào, bằng không mà nói, dù là kim đan cảnh cao thủ thì trèo trống không quá lâu. Bất quá thì có chỗ tốt, có cấm không linh vực tại, không cần lo lắng những người chim kia đào tẩu, duy nhất phải lo lắng chính là chúng ta cũng vô pháp đánh lén đối phương, nếu như bọn hắn tại Titan cầu đối diện mai phục, liền được liều mạng. Đến nỗi kia đầu thủ hộ thú, không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó. Phượng Thanh Đồng ánh mắt lấp lóe, chìm tiếng hỏi, Nô Hoàng huynh đệ, coi như ngươi có thể làm được kia đầu thủ hộ thú, nhưng nếu như những cái kia thiên sứ hàng lâm đều có bên ngoài đầu kia năm vị thực lực, chúng ta chưa hẳn chịu nổi. Đại Chu Nô Hoàng lắc đầu nói, ta cảm thấy được sẽ không, ta hỏi qua học tần, thiên sứ chi thành tín ngưỡng quảng trường hơn một tháng trước mới tu kiến tốt. Bên ngoài đầu kia năm vị đoán chừng là hấp thu thánh lực về sau mới tiến hóa. Bên trong những này nếu như một mực đang vội vàng chữa trị thứ nguyên thông đạo, căn bản không có thời gian đi hấp thu, nhiều nhất cùng vị kia thánh buộc bên người những cái kia không sai biệt lắm chiến lực. Phượng Thanh Đồng trầm ngâm một lần, điểm đầu xác nhận. Tiến lên một hồi, trước mặt quả nhiên xuất hiện một mảnh biển xanh trung ương có một tòa toàn thân ánh trắng kiến trúc cao lớn, cái kia đạo tinh hà liền treo cùng nó lên, điểm điểm tinh quang lưu động du tẩu, tản ra sinh động quang mang. Đó chính là Titan cầu a. Phượng Thanh Liên chỉ về đằng trước thở nhẹ một tiếng. Tại ngay phía trước, biển xanh trong có một đạo từ vô số hình tròn lũ đá tạo thành rộng lớn con đê, tựa như cự long một giống như nằm yên tại kia. Đại Chu Ngô Hoàng ha ha cười nói, "Ừm, truyền thuyết trong Titan cầu chính là cự long xương sống lưng hóa thành, là thần linh vũ khí. Bất quá đoán chừng cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, nào có khổng lồ như vậy vũ khí." Phượng Thanh Đồng ở bên cười nói, "Cái này có thể chưa hẳn, tại tứ linh vực chính giữa có một tòa thông thiên tháp, nghe nói chính là tiên nhân sử dụng linh bảo, tòa kia thông thiên tháp gần đảm bảo trượng, có thể so với cái này cái gì Titan cầu lớn nhiều." Mấy người nói chuyện, trước người có một đạo hào quang nhấp nhoáng, phi kiếm ngược lại là không có được ảnh hưởng gì, nhưng thân thể lại đột nhiên mất đi khống chế, siêu siêu vẹo vẹo hướng dưới xéo xuống mà đi. Quả nhiên có cái gì cấm không lĩnh vực, tựa hồ chính là một loại nào đó trận pháp. May mắn, không cấm pháp bảo. Phượng Thanh Đồng rất là kinh ngạc, sau khi rơi xuống đất còn gọi ra phi kiếm thử một chút, phát hiện phi kiếm hành động không ngại, nhưng lại không cách nào ngự kiếm phi hành, ngự không thuật pháp cũng vô pháp sử dụng. Tinh linh biển bốn phía chính là từng tòa cao lớn dãy núi, khi trong hải vực nhìn qua cũng là hãm tại bùn bùng trong đồng dạng, từ trên cao nhìn lại, liền tựa như một viên tròn vo màu lam bảo thạch. Có thể đến bên bờ mới phát hiện, kia khắp không bờ bến thủy vực lên sóng cả cuộn cuộn, sóng cao gió tận, mỗi một cái sóng đầu đều 5 mét cao thấp, đập tại kia Titan cầu lên, phát ra ù ù tiếng vang, liền tựa như có vô số cự nhân ngay tại kia nổi chống giao chiến, thanh thế kinh người. Tận lực ngự mở những cái kia nước biển, nếu không linh lực tiêu hao quá lớn, đến không kịp bổ nạp ảnh hưởng chiến lực. Đại Chu Ngô Hoàng quay người dặn dò một âm thanh, mang đầu đi về phía trước, đưa tay vẫy một cái, trưởng trong lòng nhiều một viên màu xanh minh châu, một đạo huyền quang hiện lên, đem hai bên đánh tới sóng hoa ngăn tại ngoài thân. Hách anh kỳ bọn hắn tay đầu pháp bảo tạm rất loạn, bất quá đẳng cấp đều không cao, cái này mai ngự thủy châu thì là một cái trong số đó. Ừm, liền ngay cả pháp bảo lên linh lực thì có thể hấp thu. Đi vài bước, Đại Chu Ngô Hoàng hơi sững sờ, lấy ra một viên bổ linh đan ngậm tại miệng trong, đến ở sau lưng mấy vị, liền tùy bọn hắn đi. Bổ tinh đan có thể tại hệ thống cửa hàng hối đoái, nhưng bổ linh đan hệ thống trong cửa hàng nhưng không có, chỉ có rút thưởng thì mới ngẫu nhiên xuất hiện, những này hàng tồn đều là trước kia từ Hách Anh kỳ bọn hắn kia làm đến, đến nội Phượng Thanh Đồng bọn hắn, tay đầu khẳng định thì có. Tiêu hao cũng không lớn, một phút cũng liền một linh lực, nhưng đan dược này tựa hồ với ta mà nói không có gì đại dụng a. Một mặt đi, hắn một mặt cảm ứng đến. Pháp bảo cần thiết linh lực chính là từ đan điền trong hai tòa đại sen mà tới. Hắn mặc dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong, nhưng là ngàn cánh trọng đài đại sen, có khả năng chứa đựng linh lực là phổ thông trúc cơ cảnh gấp mấy chục lần, chút tiêu hao này coi như không thể cái gì, chỉ là về sau có thể sẽ có đại chiến, lúc này mới muốn dùng bộ linh đan bảo trì cường thịnh trạng thái. Nhưng một viên thuốc xuống dưới, hiệu quả cực kỳ có hạn, tính một cái, cũng bất quá có thể cung cấp mấy cánh linh lực mà thôi, căn bản không được tác dụng quá lớn, chỉ có thể nói trò chuyện thắng tại không mà thôi. Hắn đây là tiêu chuẩn thân ở phúc trong không biết phúc. Một viên bộ linh đan, căn cứ đan dược ưu khuyết, ước chừng có thể bổ túc 1 đến 10 cánh linh lực, hay anh kỳ bọn hắn mang mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng coi là trong tiếp nước chuẩn, có thể bổ túc 5 cánh linh lực. Nhưng một giống như trúc cơ cảnh, cho dù là nhiều cánh, nhiều nhất cũng liền 99 cánh mà thôi, một viên thuốc có thể bổ túc nửa thành linh lực, đã không sai. Mấy người bước chân cực nhanh, tầm 10 phút, liền đã lướt qua mấy chục cây số, đã đến Titan cầu trung bộ. Sau lưng, Phượng Thanh Đồng bọn hắn thì riêng phần mình ngự lên pháp bảo, đem sóng hoa ngăn cản tại ngoài thân. Đại Chu Ngô Hoàng dùng ánh mắt còn lại quan sát một lần, bọn hắn vừa mới phục dưỡng viên thứ 2 bộ linh đan, tính như vậy xuống tới, bọn hắn bộ linh đan muốn so với Hách Anh kỳ bọn hắn mạnh lên không ít, chí ít có thể bổ túc gần 10 cánh linh lực. Liền xem như bọn hắn loại kia, đối ta thì không có gì dùng a. Ân, thử một chút hệ thống rút thưởng đến bộ linh đan. Trước đó rút thưởng, mặc dù linh cấp đan dược cũng liền được 2 loại, nhưng phổ thông đan dược thế nhưng là làm đến một đống, nó trong bộ linh đan thì có mấy chục quả. Ngẫm lại hệ thống xuất phẩm mặt hàng, đáp nên sẽ không quá kém a. Quy 1 chương 211, kệ mẹ dạ. Chương 211, kệ mẹ dạ. Chương 211, kệ mẹ dạ. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lời này quả nhiên không sai. Cái này một viên bộ linh đan hiệu dụng, vậy mà duy trì đến Titan cầu cuối cùng đều chưa kết thúc. Phía trước là một mảnh cao lớn tường thành, chỉnh thể hiện lên hình cung, nhưng từ tại diện tích thực tế quá khổng lồ, từ chính diện nhìn lại, nhìn không ra cái gì góc độ tới. Tường thành chính trong có một cái cao mấy chục mét đại môn chính giữa có nhàn nhạt huyền quang ẩn quấn bốc lên, trừ cái đó ra không hề có động tĩnh gì. Những người chim kia không có phát hiện chúng ta. Đại Trung Ngô Hoàng thoáng có chút buồn bực. Một đi ngang qua đến thì đi gần nửa giờ đồng hồ, mà lại Titan cầu lên không che không cản, tùy tiện một chút liền có thể trông thấy. Những cái kia thiên sứ hàng lầm tính cảnh giác thấp như vậy. Bất quá ngược lại thì có khả năng này, nơi này dù sao cũng là thiên sứ không gian bên trong, bên ngoài còn có bọn hắn đồng bạn trấn giữ, trước đó liền cảm giác được những này thiên sứ hàng lâm đầu góc có chút không quá đủ, phát sinh tình huống như vậy cũng không kỳ lạ. Đi, cái không gian này đã bị khai hoang qua, hẳn là không cái gì nguy hiểm, dạng này tường thành hết thảy có 5 trọng, tối trung ương chính là thứ nguyên thông đạo chỗ, những người chim kia hẳn là cũng ở đó. Có thiên sứ không gian địa đồ, Đại Chu Ngô Hoàng đối với nơi này quen thuộc không thể so sánh được, chậm rãi đi tới cửa trước, dừng một chút liền phất phất tay, thu hồi ngự thủy châu, mang đầu đi vào phía trong. Dù sao đã lấy được không gian trưởng không quyền, mặc dù đại bộ phận công năng đều không thể vận dụng, nhưng là một chút tiểu tiện lợi vẫn là có. Đến nơi này, hắn đã có thể cảm ứng được một vài thứ, đại môn này bên trong xác thực an toàn vô cùng. Sau khi đi vào, là một vài ngàn mét sâu không gian, trống rỗng, chỉ có đỉnh chóp có bạch sắc quang mang lấp lánh, đem bầu trời che đậy lên, lại hướng trước lại là một trọng thành tường. Cứ như vậy từng tầng đi tới, đến ba trọng chi về sau, trong không gian bắt đầu xuất hiện đại đại tiểu tiểu pho tượng, hàng trăm hàng ngàn, cùng trước đó tại Thiên Sứ Chi Thành quảng trường lên thấy rất giống, quy mô còn muốn lớn lên một vòng. Nơi này hẳn là có cấp năng lượng điểm. Đại Chu Ngô Hoàng hướng phía liếc nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện những cái kia pho tượng nền móng đều lóng lánh ánh sáng yếu ớt. Cái này một tòa pho tượng liền muốn một vạn mai cực phẩm nguyên khí thạch mới có thể kích hoạt, nhiều như vậy, chỉ ít ngàn vạn. Xem ra đều bổ túc, cái này thần thánh giáo đỉnh thật đúng là có tiền. Tính một cái sổ sách, Đại Chu Ngô Hoàng không khỏi được liễu lươi không thôi. Phải biết trụ sở liên minh hơn 2000 năm dự trữ cũng bất quá hơn 200 vạn mai mà thôi, thần thánh giáo đỉnh vừa ra tay chính là ngàn vạn, số lượng này xác thực kinh người. Không sang sổ kỳ thật cũng không thể tính như vậy, hai phe thể chế khác biệt, giáo đỉnh tập quyền, tài nguyên toàn bộ về tập cùng một chỗ, mà liên minh các đại chủng tộc tay trong còn có lưu hàng. Thứ tư trọng, pho tượng số lượng ít một chút, nhưng là hình dạng lại càng là cao lớn, mỗi một vị đều có cao mấy chục mét thấp, nền móng lên quang mang sáng liền tựa như rực trắng lửa diễm. Thanh đồng hình, lại đi vào chính là thứ nguyên thông đạo chỗ, kia 15 vị điểu nhân cùng thủ hộ thú thì tại nó trong, đều chú ý. Đại Chu Ngô Hoàng dặn dò một câu, hướng phía cái cuối cùng đại môn đi đến, vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên nhướng mày, lại dừng bước. Những này pho tượng nền móng lên quang mang ta tựa hồ có thể hấp thu. Tường thành hai bên đại môn thì có từng tôn pho tượng, hắn mới đi qua lúc, trong lúc lơ đãng lướt qua một tia, đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, có một chút ánh sáng tựa hồ trực tiếp thấm vào đan điền trong. Xác thực có khả năng a, quang mang này hẳn là hấp thu cực phẩm nguyên khí thạch mà đến, mà cực phẩm nguyên khí thạch tại Thần Châu thế giới lại được xưng là linh thạch. Nhưng vấn đề là, phổ thông linh thạch hút thu lại hiệu suất cực thấp, tại Thần Châu thế giới, phần lớn chỉ có thể dùng làm trận pháp, đặc thù pháp bảo năng lượng nơi phát ra, hoặc là để luyện ra, luyện chế bổ linh đan. Nhưng tiêu hao rất nhiều, một viên linh thạch nhiều nhất chỉ có không đến một thành chuyển hóa suất, bình thì cũng không cách nào dùng cực phẩm nguyên khí thạch tới tu luyện. Hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói thiên sứ không gian trong những này pho tượng có thể chuyển hóa nguyên khí thạch trong ẩn chứa linh lực? Nếu như là dạng này, ta tu luyện nên có thể có bao nhanh? Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, có một vạn điểm tiên đoán giá trị, ta liền có thể đổi lấy vô địch chí tôn đăng tiên ghi chép, dưỡng thần thiên, sau đó lại tại thiên sứ không gian bên trong tu luyện, đoán chừng rất nhanh liền có thể đến khai quang đỉnh phong đi. Mà lại dưỡng thần thiên thế nhưng là bao hàm dung hợp cảnh ở bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn tâm đầu hỏa nóng, con mắt nhìn ra ngoài, những này pho tượng tôn tôn đều nhấp nhoáng kim quang. Gặp hắn ngừng dưới, Phượng Thanh Đồng bọn người đi theo phía sau hắn, do dự hướng phía liếc nhìn một phía, cũng không biết hắn phát hiện cái gì. A, Phượng Thanh Liên chỗ đứng thì tại quang mang kia phạm vi bên trong. Hắn làm sao không có phản ứng? Đại Chu Ngô Hoàng dùng ánh mắt còn lại lướt qua, rất là kỳ quái. Chẳng lẽ nói chỉ có chính mình mới có thể hấp thu? Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là đài sen nguyên nhân. Hắn hướng bên cạnh pho tượng nhích lại gần, thần thức hướng phía đan điền tìm kiếm, phát hiện bị hấp thu đi vào quang mang trực tiếp dung nhập màu trắng đài sen trong, màu đen đài sen cũng không phản ứng. Quả là thế, là màu trắng đài sen nguyên nhân. Bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra đoán chừng ta hiện tại thì suy nghĩ không thấu, dù sao là chuyện tốt thì không cần thiết suy nghĩ nhiều. Đại Chu Ngô Hoàng mỉm cười phất phất tay, tùy tiện tìm cái cớ, những này pho tượng hẳn là chữa trị thứ nguyên thông đạo năng lượng nơi phát ra, bất quá tạm thì không muốn đánh cọ động rắn, quay về đem những người chim kia chém giết về sau, nhìn nhìn lại như thế nào cắt đứt năng lượng chuyển vận. Đi. T. Chơi ạ. Liền xem như sớm có đoán trước, nhưng bước vào cuối cùng một đạo đại môn về sau, tất cả mọi người không khỏi được trầm thấp kinh hô một âm thanh, liền ngay cả Phượng Thanh Đồng, mắt trong cũng đầy là vẻ kinh hãi. Lúc trước đại môn, giống như là một loại nào đó truyền tống quang môn đồng dạng, sau khi đi vào, con mắt một hoa, phía trước liền sẽ xuất hiện đạo thứ hai tường thành. Nhưng cái này lần, xuất hiện trước mặt là một mảnh kỳ dị thế giới, khắp nơi lóng lánh ánh sáng mê ly. Liếc nhìn lại, liền tựa như toàn bộ thế giới đều là từ vô số cái tấm gương tạo thành, lại hình như ngay cả không gian đều là cắt chém hoàn mỹ chui thạch, nhìn qua khắp nơi đều là một chút xíu bóng ánh tinh quang, để người ánh mắt cũng không khỏi được trầm mê đi vào. A, những người khác đâu? Có chút thất thần về sau, Đại Chu Ngô Hoàng hướng phía bên cạnh nhìn lại, phát hiện Phượng Thanh Đồng bọn người đã biến mất, chỉ có mình lẻ loi một mình đứng tại thế giới này trong. Đây là có chuyện gì? Bị tách ra truyền tống rồi? Hay là nói, nơi này cùng Mộng Yểm Sơn mạch đồng dạng, là cái ảo cảnh? Không đúng, xem trước một chút bộ kia địa đồ. Tại Thức Hải trung điểm mở bộ kia địa đồ, tại trung ương vùng này, lít nha lít nhít có thật nhiều đánh dấu, 9 thành 9 đều là ưu ám, từng mục một cẩn thận phân biệt một lần, cuối cùng vẫn là tìm tới mấy đầu tương đối phù hợp văn tự. Ly hồn tinh trận, kính tượng thông đạo, tinh mang đài. Nhìn bộ dáng này, hẳn là kính tượng thông đạo. Bất quá coi như xác nhận danh tự kỳ thật thì không có gì đại dụng, màu xám đánh dấu không cách nào ấn mở, tự nhiên thì không có nói rõ chi tiết. Cùng hệ thống câu thông một lần, thì không có cùng doanh châu không gian cùng loại huấn luyện giáo trình, xem ra đồ chơi kia cho hết thành nhiệm vụ chính tuyến mới có thể đạt được. Đại Chu Ngô Hoàng bị làm có chút không biết nên khóc hay cười, rõ ràng trưởng không quyền nơi tay, có thể hết lần này tới lần khác ngay cả cái thông đạo cũng không biết đi như thế nào, cái này rất giống trở lại trong nhà mình lại ngay cả cửa đều mở không ra đồng dạng. Đông nhiên hắn trong lòng hơi động, kia 15 cái điều nhân có phải là thì tại cái này kính tượng trong thông đạo, cho nên mới không có phát hiện chúng ta. Rất có thể a. Bên ngoài cấp năng lượng điểm đều thiết trí xong, có năng lượng về sau, kính tượng thông đạo mở ra, bọn hắn nhưng lại không biết, sau khi đi vào liền ra không được. Trước nhìn xung quanh. Không được, nơi này đoán chừng cùng mê cung không sai biệt lắm, nếu như chạy loạn có thể sẽ càng lún càng sâu. Vẫn là trước suy nghĩ một chút. Từ tên nhìn lại, cái gọi là kính tượng hẳn là quang học nguyên lý. Như vậy không cần con mắt quan sát sẽ hay không có chỗ khác biệt. Đại Chu Ngô Hoàng yên lặng suy tư, sau một khắc liền nhắm mắt lại, dùng thần thức hướng ra ngoài tìm kiếm. Một giống như trúc cơ cảnh, thần thức có khả năng phạm vi bao phủ ước chừng tầm chừng trăm thước. Nhưng tinh thần lực của hắn nguyên vốn sẽ phải so với thường nhân cường hãn rất nhiều, tính bền dẻo càng là xuất chúng, lại thêm lên cùng mật nhi tăng thêm, bây giờ, thần thức có khả năng phạm vi bao phủ đã đạt tới 500m, là phổ thông trúc cơ cảnh gấp 5 lần nhiều. Sau một lát, hắn mở mịt mở mắt, đây là có chuyện gì? Tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong, hắn chỗ trông thấy hết thảy sát thực phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước kia tấm gương, tinh quang y nguyên vẫn còn, chỉ là toàn bộ biến thành màu máu. Hắn hít một hơi thật sâu, từng tấc dò xét lên, nhưng ở thần thức phía dưới, hết thảy y nguyên là chân thật như vậy, trừ nhan sắc biến hóa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác dị thường. Huyết sắc, máu. Đột nhiên, tâm hắn đầu khẽ động. Thuần phục. Hệ thống nhắc nhở lập tức đến ngay, thuần phục thất bại. Quả là thế. Đại Trung Ngô Hoàng cười ha ha một tiếng. Làm nửa ngày, đây là tại kệ mẹ ra trong bụng đâu. Bây giờ nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành, thủ hộ thú tự nhiên thì còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ, bất quá có trưởng không quyền tại, nguyên bản liền đối với mình không có quá lớn uy hiếp. Vậy liền trước thuần phục đi. Lo lắng duy nhất chính là thời gian. Tới tới đi đi những ngày gần đây, bây giờ 10 năm ngày kỳ hạn đã chỉ có 10 ngày không đến, trong 10 ngày nếu như thuần phục không thành công nhậm chức vụ thất bại, đến thì muốn khóc đều không có chỗ để khóc. Bất quá không có ra kỹ năng độ thuần thục không đủ nhắc nhở cũng coi như không may mắn trong vạn may mắn, bây giờ mình tinh thần lực so với tại doanh châu không gian thì mạnh mấy lần, mật nhi thì đã tấn thăng thánh sư, lại có bổ tinh đang tại, 24 giờ đồng hồ làm việc không là vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, tại doanh châu không gian thuần phục kỳ lân thú lúc, còn được thừa dịp nó ngủ mới có thể khởi công, bây giờ mình ngay tại kệ mẹ dạ trong bụng, nhưng muốn thuận tiện nhiều. Thuần phục thất bại. Thuần phục thất bại. Thuần phục thất bại. Thời gian cực nhanh, dạng này nhắc nhở cũng không biết vang lên bao nhiêu lần, chỉ là bổ tinh đan, liền phục dụng mấy trăm quả. Đại Chu Ngô Hoàng một mực đang xem chừng thời gian. Ước chừng đến thứ 9 ngày thời điểm, tiếng trời vang lên. Kệ mẹ dạ yêu tình, gen tiến hóa sinh vật, độ thiện cảm 60, xin chú ý, độ thiện cảm thấp tại 50, thuần phục dị năng đem mất đi hiệu lực. Cuối cùng thành công. Còn có một ngày thời gian. Ân, cái này độ thiện cảm làm sao tăng lên? Hắn thở dài nhẹ nhõm, giơ tay lên, móc ra một đống từ hách anh kỳ mấy cái kia thân lên đạt được đang ăn dược, đều là chuyên môn cho ăn linh thú. Ta bây giờ đang ở nó trong bụng, không biết có thể trực tiếp cho ăn không. Rồi ngón bắn ra, một viên thuốc chập chờn bay lên, sau đó tại hắn nhìn chăm chú dưới, lặng yên biến mất. Ha ha, có thể chỉ bất quá độ thiện cảm chỉ để thăng một điểm. Tiếp tục, tay hắn đầu hết thể có hơn 100 khỏa cùng loại đan dược, nếu như mỗi lần đều một chút, làm sao đều đủ? Liền kém một chút. Sau một lát, nghe kia độ thiện cảm 89 hệ thống nhắc nhở, Đại Trung Ngô Hoàng có chút khóc cười không được. Ai muốn lấy được đan dược này còn có kháng dược tính a? Ăn nhiều, đại gia hỏa này vậy mà đều chán ăn, đến cuối cùng, vậy mà 10 khỏa mới có thể thêm một chút. Một điểm cuối cùng làm sao bây giờ? Đại Chu Ngô Hoàng mở ra không gian chữ vật, có chút đau đầu. Hệ thống trong cửa hàng thì không có gì cho sủng vật dùng đồ chơi a. Hơi do dự một lần, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, độ thiện cảm 88, xin chú ý, độ thiện cảm thấp tại 50, thuần phục kỹ năng đem mất đi hiệu lực. Đây cũng quá hố. Trúc Cơ Đan khẳng định không thể dùng, thử một chút thiên ý đan đi. Nói thế nào đều là đồ tốt ta. Sau một khắc, liên tục không ngừng nhắc nhở đến. Sủng vật độ thiện cảm đạt tới 90, phải chăng hoàn thành thuần hóa, tiến vào nhận chương trình xử lý chính. Nhận chủ thành công, thuần phục, phàm cấp kỹ năng, độ thuần thục 20/100, có thể thăng cấp, xác suất thành công cùng hồn ấn số lượng tăng cứ độ thuần thục tăng lên, hiện hữu hồn ấn số lượng 520. Quả nhiên hữu hiệu. Đại Chu Ngô Hoàng đại hỉ, hơn nữa thoạt nhìn cái này đầu kệ mẹ dạ so với kỳ lân thú còn mạnh hơn không ít, khi thì thuần phục kỳ lân thú lúc, cho 3 điểm độ thuần thục, cái này lần lập tức cho 7 điểm. Chủ nhân, kệ mẹ dạ yêu tinh nghe theo phân phó của ngài. Nhận chủ sau khi thành công, hồn ấn trong truyền tới một tràn ngập mềm mại đáng yêu khí tức ý thức. Nguyên bản đến nói, ý thức cùng thanh âm khác biệt, là không nên có loại cảm giác này, nhưng là hết lần này tới lần khác liền phát sinh, kỳ dị vô cùng. Cái này nhiệm vụ chính tuyến kỳ thật không khó, mấu chốt ngay tại thời gian. Kệ mẹ dạ đẳng cấp rất cao, mà lại đã có bản thân ý thức, thuần phục độ khó tăng cường rất nhiều, có thể tại trong 9 ngày thuần phục thành công xác suất kỳ thật cực thấp. Nhìn tới vẫn là cùng vận may của ta giá trị có quan hệ a. Hệ thống nam nhân, quả nhiên không. Có kệ mẹ dạ trợ giúp, hết thảy liền thật đơn giản. Cái này kính tượng thông đạo nguyên bản là kệ mẹ dạ thân thể khang đạo, kia 15 vị thiên sứ hàng lâm quả nhiên là ham thân nó trong, này thì còn đang khắp nơi vòng quanh đâu. Dùng hôn ấn câu thông một lần, Đại Chu Ngô Hoàng trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, sau đó liền chờ ở lối ra kia, tới một cái chạm một cái, nhẹ nhõm dù rất nhanh. Những này thiên sứ hàng lâm quả nhiên còn chưa từng hấp thu thánh lực tiến hóa, trừ số ít mấy vị bên ngoài, đều chỉ có chút cơ đỉnh phong chiến lực, tại bây giờ Đại Chu Ngô Hoàng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thêm lên chỉnh đốn thời gian, trước trước sau sau một cái giờ đồng hồ, 15 người toàn bộ bị chém giết trống không. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở đến. 1 vạn điểm tiên đoán giá trị tới tay, Đại Chu Ngô Hoàng vui tươi hớn hở đi trước đem vô địch chí tôn đăng tiên ghi chép, dưỡng thần thiên hối nói ra. Kỳ thật tại lục tiên đường trong, 1 vạn tiên đoán giá trị có thể đổi đồ vật không ít, có thật nhiều nhìn xem nói rõ liền biết là cực nó bảo vật chân quý. Nhưng là, cái gì đều là giả, tự thân cảnh giới mới là thật, để tránh mình chịu không được dụ hoặc, cũng vì phòng ngừa hệ thống hố người, vẫn là trước hoa sạch sẽ lại nói. Ừm, nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành, nói cách khác thứ nguyên thông đạo y nguyên mở ra lấy. Đại Chu Ngô Hoàng hướng kệ mẹ dạ phát ra tin tức, nhận được trả lời về sau, sắc mặt trầm xuống. Thứ nguyên truyền tống vào đi trong, không cách nào quan bế. Quy 1 chương 212, cường địch giáng lâm. Chương 212, cường địch giáng lâm. Chương 212, cường địch giáng lâm. Từ thần châu thế giới truyền đưa tới đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian rất khó xác định, thứ nguyên trong thông đạo, thời gian là không có ý nghĩa gì. Chỗ, chúng ta cũng vô pháp đi tính ra đến tột cùng tốn hao bao nhiêu thời gian. Không hiểu thấu lâm vào cái kia cổ quái không gian, lại không hiểu thấu bị truyền tống ra, sau đó trực tiếp liền đối mặt đầu kia mênh mông tinh hà, 15 tên thiên sứ hàng lâm tung ảnh toàn không. Phượng Thanh Đồng thực tình cảm giác được càng ngày càng nhìn không thấu trước người vị này một mực cười tủm tỉm, nhìn như cả người lẫn vật vô hại ra hỏa. Quá nguy hiểm. Mặc dù Đại Chu Ngô Hoàng thì không có nói rõ cái gì, nhưng muốn nói chuyện này không phải hắn làm, đánh chết Phượng Thanh Đồng đều không tin. Mấy người xuất hiện thời điểm, Đại Chu Ngô Hoàng liền đã đứng tại bên ngoài đầu, nhìn dạng như vậy, rõ ràng là đã sớm ra. Trong lòng có e dè, nay thì giới thiệu tự nhiên cũng là ngoài định mức dụng tâm, bộ kia biết đều tận, cung cung kính kính bộ dáng, để Phượng Thanh Sơn đều cảm giác phải có chút không ổn, cảm giác được địa vị của mình rất được uy hiếp. Đại Chu Ngô Hoàng mày kiếm cau lại, có chút do dự mà hỏi, nếu như ấn nói như vậy, cũng có thể là nháy mắt đến, cũng có thể là cực kỳ lâu. Phượng Thanh Đồng lắc đầu nói, nháy mắt đến là không thể nào. Ta nói không cách nào tính ra, là từ tại thứ nguyên thông đạo đặc tính, thứ nguyên thông đạo trong thường xuyên sẽ gặp phải thứ nguyên chập chờn, không chỉ sẽ ảnh hưởng không gian, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua, chỗ không cách nào xác nhận. Chúng ta tới lúc, các trưởng bối đã từng giao phó cho, từ thần châu thế giới đến táng tiên địa, ngắn nhất cần 3 ngày, mà dài nhất, khả năng cần 3 cái tháng, đây là xem thứ nguyên thông đạo tính ổn định mà nói. Đông Hoàng không gian thứ nguyên thông đạo tình trạng cực kém, chỗ cần thời gian khẳng định dài, nhưng cái lối đi này đã tương đối ổn định, cần thời gian liền ngắn được nhiều. Nhưng đến tột cùng phải bao lâu, vẫn là không cách nào xác định. Đại Chu Ngô Hoàng hướng lên trước mặt tinh hà nhìn xem, lông mày đầu càng nhăn càng chặt, nói cách khác, thần đình nếu như đã phái người, như vậy theo thì theo vùng cũng có thể đến. Phượng Thanh Đồng gật đầu nói, đúng vậy, mà lại cái này lần khả năng không phải hồn hàng, mà là chân thân giáng lâm. Ấn cái này thứ nguyên thông đạo tình huống, nếu như đối phương có đại năng xuất thủ tương trợ, đều có thể trực tiếp đưa cái kim đan cảnh tới. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống, nếu thật là kim đan cảnh, cái này thứ nguyên thông đạo đạt tới cực hạn, có thể sẽ lại lần tổn hại, chỗ đối phương đắp nên sẽ không làm như thế. Suy đoán của ta, hẳn là không hoàn chỉnh lục dược thiên sứ, nếu như ấn cảnh giới đổi coi là tâm động đỉnh phong dáng vẻ. Hắn cười khổ một tiếng, nhưng liền xem như tâm động đỉnh phong, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Trước đó vị kia thánh buộc mặc dù cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là hồn hàng, lục thân độ phù hợp không cao, không phát huy ra thực lực gì. Chân chính động tâm đỉnh phong, chiến lực gấp trăm lần cùng nó. Khi giới kế sách thì chỉ có tạm thời rời đi, thử một chút đem nó dẫn tới Thiên Kinh thành phụ cận, dùng hộ sơn đại trận, còn có một chút hy vọng. Đại Chu Ngô Hoàng hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Nếu như ấn Phượng Thanh Đồng thuyết pháp, mình nhiệm vụ này còn thế nào hoàn thành? Mấu chốt là, bọn hắn có thể chạy, mình không có cách nào chạy a. Xuất hiện cái đại gia hỏa là chết, kết thúc không thành nhiệm vụ cũng là chết, căn bản không có lựa chọn khác tốt sao? Hắn do dự một lần, quay người hướng phía Phượng Thanh Đồng bọn người nhìn lại, "Thanh Đồng huynh, các ngươi đi đầu một bước đi, ta lưu hạ." Phượng Thanh Đồng sắc mặt đại biến, cả kinh nói, "Nô hoàng huynh đệ, ngươi không đi sao? Nếu như thật đến loại cao thủ kia, ngươi lưu hạ cũng là châu chấu đá xe a." Đại Chu Nô hoàng rung đầu cười khổ, "Ta tự nhiên có không thể không lưu hạ nguyên nhân, các ngươi chư vị đều không phải phương thế giới này người, không cần vì thế mạo hiểm. Sớm một chút rời đi đi." Cái này, Phượng Thanh Sơn vừa muốn nói chuyện, Phượng Thanh Đồng liền đã một thanh kéo hắn lại, hướng phía Đại Chu Nô hoàng nhẹ nhàng cúi đầu, thở dài, "Nô hoàng huynh đệ, cũng không phải là chúng ta tham sống sợ chết, thực tế là." Đại Chu Nô hoàng mỉm cười phất phất tay, "Thanh Đồng huynh, ý ta đã quyết, không cần nói nhiều, đã đối phương lúc nào cũng có thể sẽ đến, các ngươi vẫn là rời đi sớm một chút tốt. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta đi." Phượng Thanh Đồng thở dài một cái, quay người liền đi. Nguyên bản hắn cảm giác được Đại Chu Nô hoàng át chủ bài nhiều hơn, thực tình là muốn kết giao, nhưng vị này bây giờ nhất định phải lưu hạ chịu chết, cái này cũng không tại hắn kế hoạch bên trong. Đến nơi đến thì quân thượng chỗ ban nhiệm vụ, bây giờ ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, hoàn thành hay không hoàn thành còn có cái gì dùng? Lưu lại chịu chết cũng là chết, không lưu lại, không chừng còn có thể táng tiên đất nhiều tiêu giao điểm thời gian. Hắn vừa đi, Phượng Thanh Liên cùng Kim Xích bọn người thì hướng phía Đại Chu Nô hoàng nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó liền đi theo phía sau hắn. Phượng Thanh Sơn lại chậm chạp chưa từng chuyển động bước chân, thấp đầu do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, đứng ở Đại Chu Nô hoàng bên cạnh, nhấc đầu nói ra, "Thanh Đồng ca, các ngươi đi thôi, ta lưu hạ." Phượng Thanh Đồng bước chân dừng lại, quay người hướng hắn nhìn lại, kinh ngạc không thôi, "Thanh Sơn, ngươi đây là? Ngươi lưu hạ thì có ích lợi gì?" Như là đã hạ quyết tâm, Phượng Thanh Sơn cũng liền không thèm đếm xỉa, hướng phía hắn phất phất tay, "Các ngươi đi chính là, một ngày là huynh đệ, chung thân là huynh đệ. Cho dù chết, ta cũng phải cùng Nô hoàng lão đại chết cùng một chỗ." Hắn nói chuyện, con mắt nháy a nháy hướng phía Đại Chu Nô hoàng nhìn xem, một bộ nghĩa mỏng mây ngày bộ dáng. Đây là trận đánh bạc, chỉ có hắn biết, bên này vị này chính là có thể cầm Tiếu Bồi Nguyên Đan loại bảo vật này nhân vật, sau lưng bối cảnh còn dùng nói sao? Chí ít cũng là quân thượng cấp bậc a. Đã như vậy, đến cái tâm động đỉnh phong tính cái gì? Không có cái gì át chủ bài liền ở lại chờ chết. Phượng Thanh Sơn thật đúng là không tin cái này tà. Mình biểu hiện xuất sắc như thế, quay về chỗ tốt khẳng định thiếu không đi. Chỉ có chính mình dạng này trí tuệ vô song thiếu niên mới có thể bắt được dạng này cơ hội tốt ta. Thanh Đồng ca bọn hắn, kém xa lắm. Đại Chu Ngô hoàng ngược lại là không có nghĩ tới tên này như thế trượng nghĩa, trong lúc nhất thời thì nghẹn lại, nửa ngày không nói nên lời. Phượng Thanh Đồng lại thuyết phục vài câu, có thể Phượng Thanh Sơn chính là cứng cổ chết sống không đi, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể rời đi. Hắn cùng Phượng Thanh Sơn, Phượng Thanh Liên mặc dù đều là đồng tộc, nhưng cũng không phải ruột thịt quan hệ, mà là biểu đường huynh đệ, hắn muốn lưu lại chịu chết, cũng liền theo hắn đi thôi. Dù sao nhiệm vụ lần này, đoán chừng cũng chính là thất bại mệnh, tương lai mình cũng không biết sống hay chết đâu. Hắn ngược lại cũng không phải không có nghĩ qua đem Đại Chu Ngô hoàng đánh ngất xỉu mang đi. Có thể chỉ là tại Thiên Sứ chi thành trong thấy liền nhưng biết, đừng nhìn mình đã là khai quang đỉnh phong, thật muốn làm, thật đúng là chưa chắc là người ta đối thủ, mà lại không thể dưới nặng tay, muốn sống bắt càng là không thể nào, lại có thể làm sao? Đại Chu Ngô hoàng mỉm cười nhìn lấy bọn hắn biến mất ở sau lưng đại môn trong, quay người hướng phía Phượng Thanh Sơn bước lên ngón tay cái, "Thanh Sơn huynh, trưởng nghĩa. Đến, viên này thiên ý đan cầm trước." Nhanh như vậy đã có chỗ tốt rồi. Phượng Thanh Sơn xoa xoa đôi bàn tay nhận lấy, toét miệng trực nhạc. "Hồi đầu cho ngươi thêm điểm đồ tốt, bất quá ngươi nhưng muốn giữ bí mật a. Đến nỗi một ít người nhà, kia mấy quả coi như là cho chó ăn." Đại Chu Ngô hoàng liếc qua mắt hướng đại môn kia nhìn xem, cười lạnh không thôi. "Đều đến cái này, thật đúng là mẹ nó muốn đi. Nằm mơ đâu. Pháo hôi phải có pháo hôi giác ngộ. Ngô hoàng lão đại, nhìn cái gì đấy?" Phượng Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem thiên ý đan thu vào, thuận hắn ánh mắt nhìn lại. "Ha ha, không có gì, ta chính là đang nghĩ, trước đó lối đi kia rất quỷ dị, ta đều là không hiểu thấu mới đi ra khỏi đến, cũng không biết Thanh Đồng huynh bọn hắn đi được ra ngoài không." Phượng Thanh Sơn sững sờ, "Không phải mới vừa ngươi thả chúng ta ra sao?" Đại Chu Ngô hoàng dùng hồn ấn cùng kệ mẹ dạ câu thông một lần, sau đó cười nói, "Ta cái kia bổn sự lớn như vậy, hoàn toàn chính là bằng vận khí a." Phượng Thanh Sơn vừa định nói hai câu, lại trông thấy đại môn kia chỗ quang mang lóe lên, Phượng Thanh Đồng bọn người mặt mũi tràn đầy mở mịt đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, lại hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, đột nhiên thì sắc mặt đại biến. Đại Chu Ngô hoàng cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ lấy bọn hắn ngạc nhiên nói, "Thanh Đồng huynh, các ngươi tại sao lại trở về rồi?" Phượng Thanh Đồng sắc mặt chợt đỏ chợt trắng, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thì không đốc, cái này minh bạch là Đại Chu Ngô hoàng giở trò quỷ, cũng không có bằng không có theo lại thế nào nói. Mấu chốt là, bây giờ đi như thế nào a? Cầu hắn thả mình ra ngoài. Nhìn bộ dáng này người ta liền không vui lòng a, nếu không ăn no dỗi việc buồn nôn như vậy người. Phượng Thanh Sơn hướng phía hai phe nhìn một chút, đột nhiên nhếch miệng cười, "Thanh Đồng ca, các ngươi cũng muốn minh bạch rồi. Ta liền nói nha, bình thì tại trong tộc, ngươi thế nhưng là tối trưởng nghĩa." Phượng Thanh Đồng một thì thật sự là không lời nào để nói, chỉ có thể im lìm không một tiếng đi trở về, miễn cưỡng chống lên vẻ mỉm cười, điểm đầu nói ra, "Xác thực như thế, nô hoàng huynh đệ đối chúng ta không sai. Quản hắn đến phải là ai, muốn gánh cùng một chỗ gánh chính là. Ngươi nha ra mặt thật đúng là dạy." Đại Chu Nô hoàng ha ha cười, thì không đi vạch trần hắn, ngược lại một mặt cảm động mãnh điểm đầu. Bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá Đại Chu Nô hoàng thì không quan trọng, phối hợp nâng lên đầu hướng phía không bên trong nhìn lấy. Cái này thứ nguyên thông đạo tinh môn muốn so với tại Doanh Châu không gian cái kia lớn lên vô số lần, từ ngọn nguồn nhìn xuống đi, hoàn toàn chính là một đầu treo lủng lẳng tinh hà. Tinh hà trong, chấm chấm đầy sao lấp lánh, ẩn ẩn có thể trông thấy từng đạo màu đen gợn sóng tại những cái kia tinh quang trung du đãng, tản ra một loại khí tức thần bí. Những cái kia gợn sóng là cái gì? Nhìn mấy lần, hắn cười ha hả nghiêng nghiêng đầu, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Phượng Thanh Đồng ngẩng lên đầu, sắc mặt có chút khó coi, đó chính là thứ nguyên sóng động, bây giờ đã có thể trông thấy, nói rõ đã rất gần. mà lại như thế dày đặc thứ nguyên chập chờn, nói rõ truyền đưa tới hẳn là một cái đại gia hỏa. Đại gia hỏa? Sẽ không là kim đan cảnh a? Kia ngược lại sẽ không, những này thứ nguyên chập chờn mặc dù dày đặc, nhưng coi như ổn định, nếu như là kim đan cảnh, đoán chừng đều có thể trông thấy thứ nguyên cắt chém. Đại Chu Ngô Hoàng ngạc nhiên nói, thứ nguyên cắt chém là cái gì? Phượng Thanh Đồng tựa hồ nhớ lại cái gì, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi quan mang, kia là so với thời không khe hở còn khủng bố đồ vật. Cho dù là kim đan cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh, gặp được thứ nguyên cắt chém cũng là cựu tử không sinh. Chúng ta tới lúc, liền gặp được một đoạn ngắn thứ nguyên cắt chém, chỉ là không có ý nghĩa một tia. Kết quả, 12 người liền lưu hạ chúng ta 6 cái. Như vậy nói cách khác, nếu như đến chính là kim đan cảnh, cũng chưa chắc có thể tới rồi. Phượng Thanh Đồng lắc đầu nói, này cũng không nhất định, vô luận là từ thời gian vẫn là từ không gian góc độ đi lên nói, thứ nguyên cắt chém xuất hiện tần suất đều không cao. Chỉ là trong nháy mắt đó, ngươi đụng vào liền hẳn phải chết, nhưng nếu như may mắn tránh thoát, vẫn là có hy vọng sống sót. Đại Chu Ngô Hoàng trầm ngâm một lần, chẳng lẽ nói, quân thượng gặp được thứ nguyên cắt chém cũng không được. Phượng Thanh Đồng quái dị hướng hắn nhìn thoáng qua, tựa hồ tại kỳ quái hắn vì sao hỏi vấn đề như vậy, có chút nghĩ lấy một lần, trả lời, chính diện gặp được, cho dù là quân thượng thì sẽ vẫn lạc. Đừng nói là quân thượng, liền xem như tiên nhân chân chính, cũng vô pháp chống cự thứ nguyên cắt chém chi lực. Bất quá, đến quân thượng loại cảnh giới này, tự nhiên sẽ có bí pháp thu liễm khí tức, bình thường mà nói, sẽ không khiến cho kịch liệt như vậy thứ nguyên chập chờn, dẫn đến xuất hiện thứ nguyên cắt chém. Đại Chu Ngô Hoàng con ngươi có chút co rụt lại, kia vì sao không có loại này cấp bậc cao thủ tới? Phượng Thanh Đồng nhịn không được cười lên nói, ta lúc trước nói chính là bình thường mà nói, những này thứ nguyên thông đạo nguyên vốn cũng không ổn định, thứ nguyên cắt chém loại vật này, cho dù là gió êm sóng lặng thời điểm thì có tỷ lệ xuất hiện. Đừng nói quân thượng, cho dù là nguyên anh cảnh, tại thần châu thế giới đều đã là số được lên cao thủ. Thứ nguyên thông đạo như vậy hung hiểm, bọn hắn như thế nào lại cam mạo vẫn lạc phong hiểm, mình đến sông. Hắn thở dài, cũng chỉ có chúng ta loại này phá hôi, chết lấy còn sống đều không đủ nhẹ trọng, mới có thể được phái ra thử thời vận, bất quá, ngày sau thứ nguyên thông đạo ổn định về sau, ngược lại là nói không chừng. Nhưng là, muốn khôi phục lại hoàn toàn ổn định trạng thái, không biết phải hao phí bao nhiêu năng lượng cùng thời gian. Đại Chu Ngô Hoàng trong lòng thở phào một hơi, nói cách khác, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhiều nhất xuất hiện kim đan cảnh rồi. Hắn không còn nhiều hỏi, thông qua hồn ấn cùng kệ mẹ dạ câu thông một lần, liền yên lặng chờ đợi. Không trung, tinh quang chập chờn sinh huy, kia từng đạo màu đen gợn sóng thì càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng vậy mà hóa thành từng đạo vòng xoáy như cổ quái đồ án, dần dần hướng phía dưới chuyển tới. Đến rồi. Phượng Thanh Đồng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát đạo, phía sau hắn, Phượng Thanh Liên bọn người nhao nhao chấp lên phi kiếm. Kim Xích bọn hắn còn tốt, Phượng Thanh Liên dù sao niên kỷ còn nhẹ, khẩn trương không thể so sánh được, nắm thật chặt chuôi kiếm, bắt đầu ngón tay đều phát trắng. Đã đi không, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, đối phương mới từ thứ nguyên thông đạo trong ra, nói không chừng vận khí không tốt, người bị thương nặng thì có khả năng, đến thì đánh lén một cái, vẫn là có hy vọng. Đại Chu Ngô Hoàng ngược lại là lạnh nhạt như nào đứng chắp tay, ngửa thiên vi cười, giọng điệu tràn đầy, bước cách cực cao. Phượng Thanh Sơn ở bên cạnh lén lén liếc lấy hắn, càng xem tâm càng định, cái này nói rõ chính là đã tính trước sao? Thông minh như ta, căn này đuổi là ổn định. Hắn Dương Dương đắc ý hướng phía Phượng Thanh Đồng bọn hắn nhìn một chút, cảm giác đến người sinh đều viên mãn. Ô ô ô. Không trung, tựa hồ có gió tiếng huýt lên, càng ngày càng vang, về sau, hóa thành đinh thai nhức góc tiếng sấm, cái kia đạo tinh hà chậm rãi hàng dưới, từ trên cùng bắt đầu, một chút xíu tinh quang hướng dưới lưu động. Chậm rãi, tại phía dưới cùng, bắt đầu có từng đạo hư ảnh hiện hiện. Ngay từ đầu, kia hư ảnh còn cực kỳ nhạt, nhưng mấy hơi thở ở giữa, liền đã từ nhạt chuyển thành đậm, sau một lát, đã có thể rõ ràng nhìn ra, kia là từng vị toàn thân luẩn vòng quanh bạch sắc quang mang thiên sứ. Một vị 6 cánh, 5 vị 4 cánh, lại có 6 vị. Đại Chu Ngô Hoàng lặng lặng nhìn, bên cạnh, Phượng Thanh Đồng đám người đã là sắc mặt thảm trắng. Nay lúc, đã có thể rõ ràng trông thấy, kia 6 vị thiên sứ hoàn hảo không chút tổn hại, lực lượng như vậy, căn bản là không có cách đối kháng, cho dù là thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, thì không có nửa điểm cơ hội. Cái này thì đại biểu cho, chờ sau một khắc, bọn hắn bước ra thông đạo lúc, tử vong liền đem tiến đến. Quy 1 chương 213, ta nói, giới này không thể xâm phạm. Chương 213, ta nói, giới này không thể xâm phạm. Chương 213, ta nói, giới này không thể xâm phạm. Tinh môn bắt đầu xuất hiện từng vòng sóng nước như gợn sóng, kia là sắp hoàn toàn mở ra dấu hiệu. Tinh môn về sau, 6 vị thiên sứ hàng lâm nối đuôi nhau mà đến, phía trước nhất vị kia đã xem bước ra ngoài cửa, tinh quang phía dưới, ngay cả hắn cánh chim khẽ run đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Bầu không khí càng thêm khẩn trương. Ta nói, giới này không thể xâm phạm. Ngay tại này lúc, Đại Chu Ngô Hoàng nhẹ nhàng ngâm tụng một âm thanh, đầu ngón tay có một chút quang mang trong suốt nhấp nhoáng, nháy mắt liền xuyên thấu khoảng cách mấy trăm mét, không có vào kia đã mở ra một nửa tinh môn trong. Phượng Thanh Đồng cười khổ nói, không dùng. Ở phía ngoài là không ảnh hưởng tới thứ nguyên thông đạo. Nghĩ phải ở bên ngoài liền khuấy động thứ nguyên không gian, chỉ có xuất khiếu cảnh lên đại năng, tài năng. Nha. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn liền như là bị bóp lấy cổ gà con đồng dạng, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, cái này, đây là. Kia một điểm tinh quang biến mất về sau, toàn bộ tinh môn bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, tinh môn phía sau, phía trước nhất một bóng người đột nhiên đình trệ ở, sau đó, vô thanh vô tức biến mất. Sau đó lại là một cái. Vị kia lục dược thiên sứ đi tại tối hậu phương, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên thì giấy lên hào quang rực rực, vậy mà xuyên thấu qua tinh môn đều chiếu rọi ra. Nhưng là Y Nguyên không làm nên chuyện gì, thậm chí bởi vì hắn phản ứng, làm được sóng năng lượng động tăng lên, toàn bộ tinh môn đều vặn vẹo lên, từng đạo mắt thường khó phân biệt màu đen gợn sóng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem hắn nuốt vào. Phượng Thanh Đồng triệt để ngốc, gian nan rẽ rủa cổ hướng phía Đại Trung Ngô Hoàng nhìn lại. Vị này sẽ không thật sự là xuất khiếu cảnh đại năng a? Đại Chu Ngô Hoàng cũng không có công phu cùng hắn giải thích cái gì, hệ thống nhắc nhở đã vang lên. Thứ nguyên truyền tống đình chỉ, thứ nguyên thông đạo quan bế. Nhiệm vụ chính tuyến, thiên sứ không gian bảo vệ chiến, hoàn thành. Cơ địa không gian dung hợp cơ chế có thể mở ra. Cơ địa không gian chữa trị cơ chế có thể mở ra. Thức hải trong, thiên sứ không gian địa đồ lên, từng cái đánh dấu sáng lên, bất quá còn có hơn phân nửa y nguyên là ưu ám trạng thái, kia là từ tại năng lượng không đủ nguyên nhân. Cuối cùng, kệ mẹ giả cũng truyền tới một cái tâm tình ác liệt nhắc nhở, cái này lần thời gian dài tới một cái tháng. Những này không gian thú là toàn bộ thứ nguyên thông đạo hạch tâm, tại ý nào đó đi lên nói, bọn chúng kỳ thật đã không tính là chân chính sinh vật, mà là làm thứ nguyên thông đạo một bộ phận mà tồn tại, nếu như ấn Đông Thần Châu thuật ngữ đến nói, chính là trận nhãn. Dị ma xâm lấn chiến đã trôi qua vô số năm, quan tại thứ nguyên thông đạo tài liệu cặn kẽ sớm đã mẫn diệt tại bụi bặm lịch sử trong, trừ những cái kia cao cấp nhất nhân vật bên ngoài, không có mấy người thực sự hiểu rõ đây hết thảy. Nhưng đạt được doanh châu không gian về sau, Đại Chu Ngô Hoàng thế nhưng là đạt được thứ nguyên không gian huấn luyện giáo trình, đối không gian thú hiểu rõ không người có thể đưa ra phải. Muốn để thứ nguyên thông đạo không ổn định, chỉ có để không gian thú xảy ra vấn đề. Nhưng là, mặc dù bị Đại Chu Ngô Hoàng thuần phục, không gian thú y nguyên có bản thân ý thức, ngươi cũng không thể yêu cầu nó tự mình hại mình, tự sát. May mắn, Đại Chu Ngô Hoàng có tất sát kỹ. Chúc cơ đan. Giám tại kệ mẹ giả hình thể, Đại Chu Ngô Hoàng trực tiếp cho ăn 10 khỏa. Hắn cũng không biết có biết hay không ăn xảy ra vấn đề đến, bây giờ mạng nhỏ quan trọng, kia quản được nhiều như vậy. Hiệu quả nổi bật. Hệ thống xuất phẩm đan dược đó là chân chính cực phẩm, dược hiệu cực dai, chỗ tạo thành thống khổ liền ngay cả kệ mẹ giả đều không chịu nổi, đương nhiên thì phát cuồng. Nếu như ở cách xa, từ tại kệ mẹ giả mà gây nên thứ nguyên chập chẩn khả năng còn không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng những cái kia thiên sứ hàng lâm đã đến cổng. Vấn đề này coi như lớn. Cái này thứ nguyên cắt chém thì quá khủng bố. Vị kia lục dược thiên sứ thế nhưng là kim đan cảnh cao thủ, tại trước mặt nó đều không chịu được như thế một kích. Mà lại, kệ mẹ giả dẫn dắt lên thứ nguyên cắt chém kỳ thật cực kỳ yếu ớt. Nếu như đưa nó so sánh là một giọt nước, nghe nói tại thứ nguyên thông đạo trong có bông dương đại hải một giống như quy mô thứ nguyên cắt chém, cũng khó trách liền ngay cả quân thượng loại kia cấp bậc cao thủ cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Thứ nguyên thông đạo quan bế về sau, tinh môn chậm chậm tán đi, Đại Chu Ngô Hoàng y nguyên là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Bất quá, tận mắt nhìn đến thứ nguyên cắt chém uy lực về sau, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, chí ít cao thủ chân chính đắp nên sẽ không như thế nhanh đến. Bất quá, thiên sứ không gian thứ nguyên thông đạo đã có thể truyền tống kim đan cảnh, như vậy, cái khác không gian đâu? Cho đến nay, ta biết đỉnh cấp không gian tổng cộng có 4 cái, Tổ Long không gian, cũng chính là Phượng Thanh Đồng bọn hắn nói tới Đông Hoàng động tiên phát hiện sớm nhất, sau đó là thiên sứ không gian cùng doanh châu không gian, cuối cùng còn có một cái ạt là không gian. Bây giờ Đông Hoàng động thiên thứ nguyên thông đạo theo nói tình huống cực kém, không gian thú nghe nói đều nổ, chỉ cần không để Phượng Thanh Đồng bọn hắn đi sửa phục liền tốt. Doanh Châu không gian cùng thiên sứ không gian bây giờ đều tại tay ta trong, quay về mở ra không gian bình chứng cũng sẽ không cần lo lắng quá mức. Nguy hiểm nhất chính là ạt lạc không gian, nơi này kết thúc về sau, xem ra lập tức sẽ đi tứ hải đế quốc một nhóm, có huyền minh tại, dù là âm thì có thể âm chết bọn hắn. Hung chi, những cái kia hải thần sứ giả thực lực, còn không bằng thiên sứ hàng lâm đâu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhướng mày, không đúng. Nghe nói Tây Dương quốc cũng có chút động tĩnh, bọn hắn vậy sẽ không thì có đỉnh cấp không gian mở ra đi. Đến nơi Đức Lỗ bộ lạc, nơi đó phát sinh tình huống hẳn là hạch tộc cùng côn tộc gây nên, bọn hắn đó có phải hay không cũng sẽ có đỉnh cấp không gian. Nếu như ấn hệ thống nhắc nhở đến xem, 36 cái đại hình cơ địa không gian phải chăng liền đại biểu cho có 36 cái có được thứ nguyên thông đạo đỉnh cấp không gian. Mặc dù thế lực khác chưa chắc có thực lực kia khai hoang thành công, nhưng là thứ nguyên thông đạo mở ra cũng chưa chắc khẳng định cùng khai hoang có quan hệ a. Vạn nhất không phải đâu. Đại Chu Ngô Hoàng càng nghĩ càng thấy phải có chút không thích hợp, vừa mới có chút buông lòng tâm tình lại khẩn trương lên. Tính như vậy tính, ta vẫn còn có chút thế đơn lực bạc a. Dựa vào ta một người, khẳng định là không thể nào chiếu cố chú đáo. Bên người mấy tên này, hay là ạt là không gian những cái kia hải thần sứ giả đều phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Mặt khác, tại thần châu thế giới, mấy đại châu thậm chí cùng một châu thế lực khắp nơi ở giữa đều thường xuyên sẽ có ma sát. Nói cách khác, nếu như cùng thì mấy phương xuất hiện ta ứng phó không được nhân, nói không chừng thì có thể từ trong tìm tới điểm cơ hội, đến cái ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Quay người lại, hắn thiếu dung sáng lạn như ngày xuân, một thanh nắm ở Phượng Thanh Đồng bả vai, "Thanh Đồng huynh, chúng ta tâm sự." Thiên sứ hàng lâm toàn quân bị diệt, giáo hoàng một phương thì không có chủ tâm cốt, lại có Stern tương trợ, tiếp xuống liền nhẹ nhõm rất nhiều. Về sau, Hoa Mãn Thiên thì thu được tin tức, từ Sơn Hải Liên Minh mang theo người vội vàng chạy đến. Mặc dù phần lớn đều là trúc cơ cảnh trưởng lão, nhưng bọn hắn đại bộ phận người đều không có phi kiếm, tự nhiên cũng không thể ngự kiếm phi hành, một đường chạy đến, trọn vẹn tốn hao 7 ngày thời gian. Hoa Mãn Thiên vừa đến, sự tình phía sau liền không cần đến Đại Trung Ngô Hoàng lại nhọc lòng. Thiên sứ chi thành trong, trước kia triều bái quảng trường chính trong nhiều hơn một tòa nguy nga kiến trúc, đem kia truyền thống quang môn bao bọc vây quanh. Kiến trúc trung ương là một trong đó đưa quảng trường, này lúc, dòng người xuyên qua, lít nha lít nhít giác tỉnh giả xếp thành trường long, tại từng bầy khổ tu sĩ an bài dưới, ngay ngắn rõ ràng hướng phía quang môn mà đi. Nô hoàng trưởng lão, ấn phân phó của ngài, đây là cuối cùng một nhóm. Quảng trường một bên, một cái cự đại ban công lên, áo sần chính nghiêng người tại kia hồi báo. Mặc dù liên minh đại trưởng lão đã đổi tới, nhưng hắn báo cáo đối tượng lại y nguyên là Đại Chu Nô hoàng, Hoa Mãn Tiên thì không thèm để ý, ngược lại tận lực ngồi tại Đại Chu Nô hoàng sau lưng, đem địa vị của hắn nổi bật ra. Đại Chu Nô hoàng thấp đầu hướng phía dưới nhìn một chút, hỏi, hết thảy 300 vạn giác tỉnh giả cảnh giới như thế nào? Hào Sơn cười khổ nói, giáo đình giác tỉnh giả đến tinh anh cảnh lên liền muốn đi thần thánh kỵ sĩ đoàn tiến hành sàng chọn, dư giới giác tỉnh giả đẳng cấp liền kém một chút. Cái này 300 vạn trong, chỉ có 8 vạn tinh anh cảnh lên, nó trong có hơn 400 vị tông sư cùng 31 vị thánh sư, còn lại cơ hồ đều là dung hội cùng nhập môn cảnh. Bất quá cái này hơn 400 vị tông sư cùng 31 vị thánh sư có 7 thành đều là khổ tu đoàn khổ tu sĩ, những người này trung thành, không thể nghi ngờ. Cái gọi là trung thành, chỉ là đối ngươi đi. Khoảng thời gian này, oán khí giá trị thu hoạch lớn, sùng bái giá trị cũng không có đến bao nhiêu. Đại Chu Ngô Hoàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười điểm một cái đầu. Thiên sứ không gian cũng cần năng lượng độ, tự nhiên là muốn tiến hành đại lượng di dân, đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Đến nỗi làm sao tẩy não, hắn tử có biện pháp. Cơ địa không gian chữa trị cơ chế cũng liền thôi, kia cái gì cơ địa không gian dung hợp cơ chế cần năng lượng độ thực tế quá cao. Vô luận là thiên sứ không gian vẫn là doanh châu không gian, ít nhất phải ngàn vạn nhân khẩu, cũng đều là giác tỉnh giả cùng người cuồng tín mới được. Bất quá căn cứ sử dụng sổ tay lên nói rõ đến xem, nếu như dung hợp thành công, dù là thật có kim đan cảnh đến, cũng vô pháp đột phá không gian bình chứng. Còn nếu như có thể đem 36 cái đại hình cơ địa toàn bộ dung hợp, thật có tiên nhân đến cũng không sợ. Bất quá, đây cơ hồ liền không khả năng, dù sao, cho đến nay, ta có khả năng xác định đỉnh cấp không gian hết thể mới 4 cái, coi như thêm lên Tây Dương quốc cùng Đức Lỗ bộ lạc cũng liền 6 cái. Nhưng là, chỉ cần nhiều dung hợp một cái, không gian độc lập phòng ngự liền có thể lên một cái đại bậc, dung hợp 5 cái, cơ hồ liền chỗ tại bất bại vùng. Thời gian còn có. Đem giáo đình chuyện nơi đây xử lý xong, trước hết đi Tứ Hải Đế quốc túi một vòng. Sau đó là Tây Dương quốc. Ấn đại trưởng lão truyền đến tin tức, côn tộc đã đình chỉ xâm chiếm, như vậy Đức Lỗ bộ lạc liền đặt ở cuối cùng. Ta đã có chút suy đoán, nếu như chính xác, nơi đó không cần ta quá nhọc lòng. Phía dưới trường long đã rút ngắn rất nhiều, lại không lâu nữa, liền đem toàn bộ đi vào. Đại Chu Ngô Hoàng trầm ngâm thật lâu, nhẹ nhàng thở phào một cái, thử trước một chút đi. Giáo đình khi nhiều năm như vậy thần côn, cái này tẩy não biện pháp ngược lại là một bộ, không biết hiệu quả như thế nào. Ản vạ là cái phổ thông giác tình giả, tư chất hơn 50 tuổi, cũng mới nhập một cảnh, tại giáo đình trong, thuộc tại tầng dưới chót, luận địa vị cũng liền so với người bình thường mạnh lên một chút. Bất quá, con của hắn ngược lại là cái tiểu thiên tài, 17 tuổi dễ hiệu cảnh, coi như tại thần thánh giáo đình trong cũng không nhiều thấy. Nếu như tại 18 tuổi trước đó tiến vào nhập môn cảnh, liền có tư cách tiến hành hải tuyển, đạt được cạnh tranh dự khuyết thánh tử cơ hội. Án vạ là cái trung thành tín đồ, đoạn thời gian trước thiên sứ đại nhân giáng lâm, sau đó triệu tập tín đồ tiến về thiên sứ chi thành triều bái, hắn cử nhà tiến về, tại triều bái quảng trường lên, một quỳ chính là 10 ngày 10 đêm. Thân mẫn thế nhân, đặc biệt là giống hắn loại này thành kính tín đồ. 10 ngày 10 đêm thời gian, tại kính dâng tín ngưỡng cùng lúc, chính hắn cũng bị thánh quang thì gọi rửa, mười mấy năm chưa từng động đậy cảnh giới vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, đây càng để hắn thành kính lên một cái đại bậc, mấy hồ đã trở thành cuồng tín đồ. Có thể trong vòng một đêm, giáo đình long trời lở đất, giáo hoàng mất tích, sau đó ma quỷ giáng lâm, vô địch thiên sứ đại nhân vậy mà tại trước mắt hắn bị người tại chỗ chém giết. Sau đó, càng lớn kinh ngạc truyền đến. Khổ tu đoàn chủ, ngàn vạn khổ tu sĩ, cùng tín đồ lãnh tụ tinh thần, giáo hoàng dưới đệ nhất người, ảo sơn đại nhân vậy mà ban lệnh, đem thần thánh giáo đình nhập vào xa ngoài vạn dặm sơn hải liên minh trong. Xung kích còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại có chỉ làm cho ban dưới. Ảo sơn đại nhân tuyên bố, những cái kia thiên sứ hàng lâm, chính là nguy thần, là bước lên nạp thần sứ thân phận tà ma. Tin tức này, tựa như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp liền đem toàn bộ thần thánh giáo đình giác tỉnh giả nổ choáng. Tín ngưỡng không phân cảnh giới, kỳ thật càng là tầng dưới chót người, ngược lại càng là chờ mong thần linh phù hộ, thì càng là kiên định, thành kính. Đối bất thình lình chỉ lệnh, mặc dù tại khổ tu đoàn cao thủ chấn nhiếp phía dưới, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng là thực tế lên, lại là quần quận sóng ngầm, lời đồn đại nhau nhau. Không có bao nhiêu người thật sẽ cùng nhau tin, những cái kia thánh khiết không thể so sánh được thiên sứ đại nhân, sẽ là nguy thần. Nó trong, tự nhiên bao quát tàn bạ. Bất quá, cái này lần hắn cùng nhi tử vậy mà đều bị tuyển trong, sẽ tiến vào thiên sứ không gian, ản vạ y nguyên là hưng phấn không thôi. Thiên sứ không gian là nơi nào? Truyền thuyết trong tiếp cận nhất chủ chi thần vực địa phương, kia là thiên đường, kia là thánh địa. Có thể đi vào thiên sứ không gian, đây là vô thượng vinh quang. Xếp tại dòng người trong, bước vào quan môn, nháy mắt quang ảnh chuyển đổi về sau, xuất hiện trước mặt một mảnh tiên cảnh giống như thế giới. Tiến đến lúc, ản vã liền xếp tại cuối cùng một nhóm, một mảnh lượn lờ mây vụ trong, vô số người tụ tập cùng một chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Mấy triệu người, lại kỳ tích giống như không có phát ra động tĩnh quá lớn, chỉ có tiếng hít thở kia tiếng liên tiếp, tụ tập cùng một chỗ, đem kia mây vụ đều khuấy động lan lộn. Mà tại mây vụ phía sau, chính là thần tích. Kia là một tòa tựa hồ từ vô số mặt kính tạo thành lơ lửng chi thành, toàn thân lên hạ đến chỗ long lánh dạng rỡ quang huy, từng tầng thánh quang đem nó quay chúng quanh ở bên trong, tựa như từng đôi to lớn không thể so sánh được cánh chim, nhu hòa đưa nó bảo hộ ở bên trong. Mà tại kia lơ lửng chi thành tường thành lên, còn đứng lấy từng vị thiên sứ, chí ít đều là bốn cánh, thậm chí còn có không ít lục dược thiên sứ, từng đội trang nghiêm mà đứng. Nhắc tới cũng kỳ, kia lơ lửng chi thành nhìn như cách đám người vị trí cực xa, nhưng là, tựa hồ có một loại sức mạnh đưa nó bắn ra đi qua, liền ngay cả những thiên sứ kia khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng. Tại thành trì tối chính trong vị trí, có một chương to lớn không thể so sánh được bảo tọa, chói mắt không thể so sánh được thánh quang hạ xuống từ trên trời, đem một vị trẻ tuổi bao phủ ở bên trong. Cùng bên cạnh hắn các thiên sứ cùng nhau so với, cái này vị trẻ tuổi nhìn như phổ thông, nhưng là, tại kia hạo đãng thánh quang chiếu rọi dưới, lại hiện được thần uy hiển hách, toàn thân lên dưới, tràn ngập một loại thần thánh khí tức. Hắn không phải đoạn thời gian trước chém giết thiên sứ đại nhân ác ma sao? Đám người trong, ản vạ lộn xộn. Quy 1 chương 214, thành công tẩy não. Chương 214, thành công tẩy não. Chương 214, thành công tẩy não. Cái này lần tiến đến 300 vạn giác tỉnh giả trong, có không ít đều là thiên sứ chi thành triệu bãi người. Khi lúc, Đại Chu Ngô Hoàng một kiếm chém xuống thiên sứ hàng lâm đầu lâu, những người này đều là tận mắt nhìn thấy, kia khuôn mặt thế nhưng là khắc sâu tại tâm. Dù là Sơn đã ban lệnh, nhưng những người này lại có hơn phân nửa cũng không cùng nhau tin, tại bọn hắn trong lòng, Đại Chu Ngô Hoàng liền là ác ma, kẻ khinh nhẫn, tà ác hóa thân. Nhưng hôm nay, tòa kia lơ lửng chi thành, lên lên dưới dưới nhiều như vậy cao dài thiên sứ toàn bộ chen chúc ở bên cạnh hắn, cái này rõ ràng là thần chủ mới có đãi ngộ a. Ác ma cùng thần chủ, cái này hoàn toàn thân phận khác nhau đối bọn hắn tạo thành cực lớn xung kích, trong lúc nhất thời, không ít người đều tâm thần thất thủ, thậm chí có thật nhiều người mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất xỉu đi. Kệ mê dạ, bắt đầu đi. Trung ương tế đàn lên, đại trung Ngô Hoàng dùng hồn ấn hạ đạt mệnh lệnh. Tòa này lơ lửng chi thành kỳ thật chính là thiên sứ không gian trung ương tế đàn hình chiếu, đến nỗi những thiên sứ kia, kệ mệ giả thủ đoạn, đừng nói bốn cánh, sáu cánh, dù là đến cái thập nhị dược thiên sứ vương thì sao? Dù sao đều là huyễn hóa mà thôi. Nguyên bản tâm tình ác liệt trạng thái muốn một cái tháng, nhưng gia hỏa này chống nổi tẩy tùy kỳ về sau, phát hiện mình được tiện nghi, lập tức tâm tình thật tốt, khoảng thời gian này độ thiện cảm một mực tràn đầy, nghe lời vô cùng. Kệ mệ giả nguyên bản là phương Tây truyền thuyết trong thần thú, có cái ngoại hiệu gọi là kẻ thôn phệ. Nó lợi hại nhất thiên phú ngay tại cái này thôn phệ hai chữ bên trên. Đây là một loại có thể thôn vệ cái khác huyết mạch từ đó đạt được những thiên phú khác quái vật kinh khủng. Đương nhiên, thôn vệ huyết mạch mà được đến thiên phú khẳng định phải so với nguyên bản hơi kém một chút, nhưng là thắng ở số lượng nhiều a. Một giống như thần thú, có cái mấy loại thiên phú thế là tốt rồi, có chút đỉnh cấp thần thú, có thể sẽ có mười mấy loại thiên phú dị năng, nhưng kệ mẹ ra lại là không có hạn chế. Nó thôn vệ huyết mạch càng nhiều, có được thiên phú cũng càng nhiều. Bây giờ, nó dùng loại này cùng loại huyễn cảnh thiên phú, chính là thôn vệ một loại tên là huyễn biến bướm dị thú mà tới. Đại Chu Ngô Hoàng một tiếng làm cho dưới, thức hải trong đống nhiên thì truyền đến kệ mẹ dạ tràn ngập mềm mại đáng yêu khí tức ý thức, tốt chủ nhân, kệ mẹ dạ yêu tinh nghe theo phân phó của ngài. Vừa dứt lời, lơ lửng chi thành quang mang đại tác, từng tầng thánh quang giãn ra mà ra, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy lên, quang mang nhất chuyển, tại không trung kết xuất một cái cự đại hình chiếu, kia là một cái cực kỳ xinh đẹp thế giới. Từng tòa dãy núi liên tiếp, không trung mây trắng sau, trong núi nước suối len keng, núi lên kiến trúc từng tòa cực kỳ tinh mỹ cung điện. Xanh ngắt sơn phong lên, khắp nơi đều là kỳ lỏng quái thạch, đủ mọi màu sắc tươi tốn chút xuyết ở giữa, khi thì sẽ có từng vị tiên tử giống như thiếu nữ tại bùi hoa trong vui cười mà qua, liền ngay cả kia chuông bạc như cười tiếng đều rõ ràng có thể nghe, rung động lòng người. Từng đạo thánh khiết quang mang từ chân trời về dưới, đem hết thảy đều chiếu rọi như mộng như ảo, dù chỉ là một giọt sương nước, nhìn qua đều so với tân lịch thế giới xinh đẹp nhất chui thạch còn nóng ánh hơn. Mà tại dãy núi chỗ sâu nhất, thì có một tòa mấy có thể tham gia ngày cự phong lên, có một tòa kim quang sán lạn cung quyết, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh, nhưng là lại tản ra một cỗ cực kỳ nồng hậu uy áp, làm lòng người chỉ thần du, khó tự kiềm chế. Kia là thiên đường, kia là thiên đường a, kia là ta chủ chỗ ở. Từng vị giác tỉnh giả tự mình lẩm bẩm, có chút người cuồng tín đã là lệ nóng doanh trọng, không nhiều lúc 300 vạn giác tỉnh giả liền đã quỳ xuống một địa. Ngay tại này lúc, không trung hình chiếu bỗng nhiên kịch liệt rung động một lần, từng đạo vết nước màu đen đột ngột mà hiện. Tại kia vết rách trong, từng vị thiên sứ hạ xuống từ trên trời. Vị kia không phải thánh bộ đại nhân sao? Thượng như là thánh diễm, là thánh bộ đại nhân. Thật là, Ô Phi là dùng hồn ấn giáng lâm, thiên sứ thân thể kỳ thật cùng khác thiên sứ không có cái gì khu đường, nếu như từ dung mạo nhìn lại, cùng song bào thai không có gì khác biệt. Nhưng là, 64 vị thiên sứ hàng lâm trong, chỉ có hắn là thánh bộ thân phận. Tại thần đình trong, cực kỳ nhìn trọng giai cấp quan niệm. Ngay từ đầu, thánh lực chưa ngưng tụ, tất cả mọi người là lưỡng dực thiên sứ thời điểm, hắn tự nhiên không nguyện ý chẳng khác người thường, chỗ, đặc biệt vùng tại trán đầu hiện hóa ra một đoàn lớn bằng ngón cái tiểu thánh diễm, làm phân chia. Nay lúc, những này đột nhiên xuất hiện thiên sứ trong, lĩnh đầu vị kia, trán đầu thì có cái kia thánh diễm đánh dấu. Thiên đường tiên cảnh, thiên sứ hạ xuống từ trên trời, hết thảy nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy, nhưng sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ô Phi cầm đầu, từng vị thiên sứ bên cạnh thánh quang đống nhiên từ trắng chuyển tối, sau một lát, liền hóa thành sương mù màu đen, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Theo một tiếng khàn giọng cao vút gào thét âm thanh, một đôi huyết đồng từ cái này sương mù trong xuất hiện, lại là một đôi. Đợi đến kia đen vụ tán đi, nguyên bản thánh khiết không thể so sánh được thiên sứ sau lưng cánh chim đều đã đen như mực, hai mắt máu đỏ, toàn thân lên dưới tản ra một loại cực kỳ tà ác khí tức. Ô Phi đi tại phía trước nhất, sau lưng bốn cặp hắc dược mở ra, hóa thành một đạo bỡ lạch li tật, hướng phía bên cạnh cung điện lao đi. Kia là đoạ lạc thiên sứ, phản bội chủ tội nhân, ác ma, tà ác hóa thân. Thánh buộc thế nào lại là đoạ lạc thiên sứ? Chơi ạ, bọn hắn muốn làm gì? Thiên sứ không gian trong, mấy triệu người toàn thân run rẩy, ngửa đầu hướng này, mặt lên đều là không có thể đưa tin thần sắc. Không trung thế giới bên trong, vị kia vị đoạ lạc thiên sứ đã bắt đầu hành động. Bọn hắn toàn thân tràn ngập sương mù màu đen, vô luận là hoa cỏ cây cối vẫn là cả người lẫn vật chim ong, chỉ cần dính vào một tia, liền sẽ hóa thành xương khô. Từng tòa cung điện hóa thành phế tích, từng vị mỹ lệ thiếu nữ kêu thảm lấy tứ tán bốn đầu, nhưng cũng trốn chỗ nào qua được ma trảo của bọn hắn. Dãy núi trong thì có khác thiên sứ hàng lâm, nhưng là những này đoạ lạc thiên sứ cực kỳ cường đại, mỗi một cái đều có thể vượt bậc mà chiến, thậm chí có một vị thập dược thiên sứ dài đều bị bọn hắn vây đánh chém giết. Ngay tại này lúc, một vệt kim quang đỡ rung mà lên, một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên địa, ta nói hết thảy tà ác đều đem chôn vùi. Từ cái này cung quyết trong, một bóng người đỡ rung mà lên, lên ban đầu chỉ là hạt vừng lớn tiểu một điểm, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cái đỉnh ngày lập vùng cự nhân. Chỉ là nhẹ nhàng một trường, thánh quang lưu động trong, vị kia mạnh nhất lớn đoạ lạc thiên sứ liền kêu thảm lên, toàn thân lên dưới giấy lên hùng hùng thánh diễm. Cái khác đoạ lạc thiên sứ càng là không chịu nổi một kích, thánh quang một tới, liền đã hôi phi yên diệt. Là, đây là chủ chân thân hình chiếu sao? Ô ô ô, ta vậy mà trông thấy chủ hình dáng. Đám người trong, ản vạ đã triệt để mắt tròn váng, tự mình lẩm bẩm, là hắn. Thật là, nguyên lai, chúng ta đã sớm gặp qua chủ. Hắn ngơ ngác hướng con trai mình nhìn xem, nước mắt tuôn đầy mặt, ta dĩ nhiên thẳng đến đối ta chủ tâm mang oán nghiệm. Ta có tội a. Mặc dù thực lực rất kém cỏi, nhưng từ tín ngưỡng góc độ đi lên nói, ản vạ tại cuồng tín đồ trong đều đã coi là người nổi bật, ngay cả hắn đều biến thành dạng này, người khác chớ nói chi là, trong lúc nhất thời, sám hối tiếng nổi lên bốn phía. Những tên kia thật là nguy thần. Ảo Sơn đại nhân là chủ thành tín nhất tín đồ, ta trước đó lại còn hoài nghi hắn, ta có tội a. Ta có tội. Tại cái này 300 vạn giác tỉnh giả trong, đi đi những cao thủ kia bên ngoài, đến chuốc khổ tu đoàn kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá, cái này nó trong đại bộ phận đều là Sơn trung thành nhất thuộc hạ. Làm dự ngôn giả, Ảo Sơn nói tới hết thảy, bọn hắn đều phụng làm chân lý, tiến đến lúc, những người này liền đã đạt được mệnh lệnh, này thì hôn tạp tại đám người trong tự mình lẩm bẩm, chỉ chốc lát, liền đem bầu không khí mang bắt đầu chuyển động. Người, nhưng thật ra là dễ dàng nhất mù quáng theo sinh vật, cũng là dễ dàng nhất bị hoàn cảnh nhận thấy hóa sinh vật. Thân tích ở trước mặt, lại có những người này mang đầu, chỉ chốc lát, bầu không khí liền bị điều bắt đầu chuyển động. So với Sơn Hải Liên Minh đến, những này bị thần côn tẩy qua não ra hỏa chính là dễ lắc lư. Một tiếng tiếng ca ngợi, cầu nguyện, từng đạo thành kính, nóng bỏng ánh mắt, để bưng ngồi tại trung ương tế đàn đại trung Ngô Hoàng rất là hài lòng. Tại hệ thống giao diện nhìn một chút, sau đó tính ra một lần, chỉ là cái này một đợt, mỗi ngày có thể đạt được năng lượng độ liền có thể đạt tới hơn 200. Phải biết, Doanh Châu không gian kinh doanh lâu như vậy, mới không đến 40 a. Nơi này, lập tức gấp 5 lần. Bất quá cách cơ địa không gian dung hợp cần thiết 10 vạn năng lượng độ còn rất xa, mà lại, đây là đan phương cần thiết năng lượng độ, nói cách khác, thiên sứ không gian cùng Doanh Châu không gian đều được đạt tới cái số này mới có thể. Giáo đình giác tỉnh giả ngàn vạn mà tính số, bất quá đám tiếp theo cảnh giới khả năng kém một chút. Ấn tình huống hiện tại suy tính, nếu như góp đầy 1000 vạn giác tỉnh giả, đoán chừng mỗi ngày có thể có 500 năng lượng độ, nói cách khác, 200 ngày liền có thể góp đủ 10 vạn điểm. Nhìn như vậy đến, ngược lại Doanh Châu không gian thành được điểm. Trở về còn được an bài một lần. Thực tế không được, trước tiên đem người nổi vào lại nói, góp đủ năng lượng độ về sau lại làm cái khác dự định. Từng tôn pho tượng từ thiên sứ không gian bốn phương tám hướng dâng lên, nội vụ tự nhiên sẽ có người chuyên quản lý. Hoa Mãn Tiên trực tiếp mang theo những cái kia trưởng lão lưu tại giáo đình tọa trấn, căn cứ Đại Trung Nô Hoàng yêu cầu, tại gần đây, nhóm thứ hai giác tỉnh giả thì đem di chuyển đi vào. Bất quá Đại Trung Nô Hoàng không tại, cố định thông đạo thông hành tốc độ chậm chạp, cái này còn cần thời gian nhất định. Mục tiêu cuối cùng nhất, ngàn vạn giác tỉnh giả, ngàn vạn người bình thường. Thiên sứ chi thành trung ương mới xây cung điện trong, Hoa Mãn Thiên cùng Đại Trung Nô Hoàng ngồi đối diện nhau, đem việc vật an bài thỏa đáng, bọn người lui dưới về sau, hắn mới hỏi, "Nô Hoàng, bây giờ thần thánh giáo đình quy hàng, ngươi còn có tính toán gì?" "Đại trưởng lão, khoảng thời gian này vất vả ngươi." Đại Trung Nô Hoàng không có vội vã trả lời, mà là mỉm cười an ủi hỏi một câu, dù sao không phải địa bàn của mình, mọi việc phức tạp, khoảng thời gian này Hoa Mãn Thiên bận bịu đủ không điểm địa, đã mấy ngày mấy đêm cũng không từng chợp mắt. "Vất vả cái gì?" Hoa Mãn Thiên vui mừng nhìn xem hắn rung rung đầu, cái này trong lòng thoải mái, làm gì đều hăng hái. Giáo đình mặc dù cao tầng tử thương thảm trọng, nhưng dù sao nội tình tại cái này, hết thảy sắp xếp như ý, chân chính dung hợp về sau, liên minh liền đem là chân chính đệ nhất thế lực, thay thế năm đó Long tộc địa vị ở trong tầm tay. Liên minh những năm gần đây, gìn giữ cái đã có thừa tiến thủ không đủ, kết quả ngươi vừa ra tay, dễ dàng liền đem giáo đình đều cầm dưới. Ngươi ông ngoại nhận được tin tức về sau, thế nhưng là đắc ý nhanh điên. Ta còn không có đi ra ngoài lúc, hắn một mực ở trước mặt ta lắc lư, râu ria đều nhanh vểnh đến bầu trời. Ha ha. Đại Trung Nô Hoàng mỉm cười rung đầu, lúc này mới cái kia đến đó a. Lúc trước đại trưởng lão ngươi không phải hỏi ta dự định sao? Hắn đứng dậy, hướng ra ngoài đi vài bước, chỉ vào ban công phương hướng nói ra, ta dự định đem toàn bộ tân lịch thế giới đều thuộc về tại liên minh dưới trướng. Tất cả không gian độc lập đều nắm giữ trong tay. Hoa Mãn Thiên sững sờ tại kia, nửa ngày không có lên tiếng tiếng. Vị này tâm thì quá hơi bị lớn a. Chinh phục toàn bộ mặt đất thế giới cũng liền thôi, liên minh cùng giáo đình sát nhập về sau, trừ phi mấy thế lực lớn khác thì liên thủ chống đỡ, nếu không sẽ, chí ít tại mặt đất thế giới đã không đối thủ. Có thể trưởng không tất cả không gian độc lập cái này sao có thể? Cái gọi là không gian độc lập chính là độc lập cùng phương thế giới này không gian, cũng không phải là tất cả không gian độc lập đều thiết trí cố định thông đạo, người ta đến cái đóng cửa không ra, ngươi lại lớn năng lực, vào không được thì có ích lợi gì? Lại nói, hắn mới vừa nói thế nhưng là toàn bộ tân lịch thế giới, nó trong còn bao gồm thế giới ngầm cùng hải vực. Thế giới ngầm côn tộc cùng hạch tộc đến tột cùng tình huống như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm, mà hải vực trong sinh vật nhiều, vượt qua lục chủng tộc gấp trăm lần, dù là thức tỉnh tỷ lệ hơi thấp, có thể giác tỉnh giả số lượng thì chí ít là lục chủng tộc gấp 10 trở lên. Hải vực giác tỉnh giả đến lục địa chi sau không phát huy ra quá nhiều chiến lực, nhưng lục vùng giác tỉnh giả đi hải vực kỳ thật cũng là đồng dạng, muốn tại chinh phục kia cũng không phải sự tình đơn giản. Đại Trung Ngô Hoàng tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, côn tộc cùng Đức Lỗ bộ lạc kia, ta có chút suy đoán, quay về chứng thực lại nói, đến Vu Tứ Hải Đế quốc, có Long tộc hỗ trợ, kỳ thật vấn đề thì không đại. Những cái kia trong thế lực nhỏ trước hết không đề cập tới, chỉ có Tây Dương quốc không biết tình huống như thế nào, ta sau khi trở về, chuẩn bị đi trước Tứ Hải Đế quốc đi dạo, sau đó thuận đường đi Tây Dương quốc đi tới một lần. Hoa Mãn Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ một lần, thật đúng là có hy vọng. Long tộc đều bị Phượng Thanh Đồng bọn hắn thu phục, mấy vị này bây giờ trông thấy Đại Trung Nô Hoàng liền cúi đầu không lưng, kia khách khí kình liền đừng đề cập, để bọn hắn ra mặt, Long tộc cái này thật đúng là có thể chỉ sử dụng được. Mà Long tộc chính là thủy sinh chủng tộc tiến hóa mà thành, ngày sinh đối hải vực trong sinh vật có áp chế lực, chỉ cần giải quyết những cái kia hải thần sứ giả, Tứ Hải Đế quốc đổi người chủ nhân thật đúng là không phải là không được sự tình. Côn tộc cùng Đức Lỗ bộ lạc, ấn Đại Trung Nô Hoàng thuyết pháp, tựa hồ có chút huyền cơ khác, tạm thời không đề cập tới. Liên minh cùng giáo đình liên thủ, những cái kia trong thế lực nhỏ tự nhiên có thể quét ngang, dạng này thừa dưới cũng chỉ có Tây Dương quốc. Nghĩ nghĩ, hắn có chút do dự mà hỏi, kia không gian độc lập đâu? Tân lịch thế giới thực lực lớn nhỏ, tay đầu không gian độc lập vượt qua hàng ngàn, đây vẫn chỉ là bên ngoài lên số liệu, có chút ẩn tàng tốt, chúng ta chưa hẳn biết. Những này không gian trưởng khống quyền có thể không dễ dàng như vậy cướp đoạt à? Thực tế không được, bọn hắn đóng cửa không ra, ở bên trong tự cấp tự túc, chúng ta thì bắt bọn hắn không có cách nào. Đại Chu Ngô Hoàng thần bí cười cười, ai nói không có cách nào? Bất quá tạm thì ta còn không có 100% nắm chắc, chờ quay về thử một chút, đại trưởng lão ngươi đến lúc đó sẽ biết. Đạt được thiên sứ không gian về sau, không gian dung hợp cơ chế mở ra, Đại Chu Ngô Hoàng lại lấy được một phần huấn luyện sổ tay. Nay lúc đối không gian độc lập lý giải, hắn sớm đã ở xa thường nhân lên, những cái kia đỉnh cấp không gian cũng liền thôi, cỡ trung tiểu không gian thật đúng là có hy vọng cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng hôm nay mấu chốt nhất là trước muốn để thiên sứ không gian cùng doanh châu không gian dung hợp thành công, mặt khác trừ hạt là không gian bên ngoài, hắn thậm chí đều đã treo lên tổ lòng không gian chủ ý. Cái này mấy ngày Đại Chu Ngô Hoàng sáng tạo kỳ tích thực tế quá nhiều, Hoa Mãn Thiên đối với hắn cơ hồ đều có loại mù quáng theo tâm lý. Hắn nói đi, vậy là được, gặp hắn nói như vậy thì liền không lại nhiều hỏi. Nhìn hắn kia hồng quang đầy mặt dáng vẻ, chỉ sợ trong lòng thậm chí đã ảo tưởng lên liên minh nhất thống tân lịch thế giới phong quang. Quy 1 chương 215, lập kế hoạch. Chương 215, lập kế hoạch. Chương 215, lập kế hoạch. Có Hoa Mãn Thiên tại, Đại Chu Ngô Hoàng rất yên tâm, thiết trí tốt cố định thông đạo về sau, liền dẫn Phượng Thanh Đồng bọn hắn hướng phía Sơn Hải Liên Minh đuổi trở về. An bài tốt doanh châu không gian công việc về sau, hắn liền đem đi Tứ Hải Đế Quốc, nhìn xem có thể hay không đem Atlas không gian thì nắm giữ trong tay, sau đó lại tiện đường đi Tây Dương Quốc một nhóm. Chỉ có đem toàn bộ thế giới đều nắm giữ trong tay, hoàn toàn khống chế thứ nguyên thông đạo, chủng tộc của mình, người nhà, bằng hữu mới có thể chân chính an toàn. Chuyện này, lại khó cũng phải làm. Thiên sứ không gian di chuyển giác tỉnh giả hao phí không thiếu thời gian, hắn cái này lần, tới lui lui hoa gần 2 cái tháng. Mà cố định thông đạo truyền tống hiệu suất thấp hơn, muốn góp đầy ngàn vạn nhân khẩu, chí ít còn phải hao phí nửa năm công phu. Đại Chu Ngô Hoàng xem chừng, thiên sứ không gian muốn tích lũy tròn 10 vạn năng mức đo lường, được 1 năm ra đầu, bất quá so sánh với doanh châu không gian đến, y nguyên muốn nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ việc cấp bách là để doanh châu không gian năng lượng độ nâng lên. Nguyên bản mỗi ngày có gần 50 thu nhập liền tiểu phú tức an tư tưởng nếu không được a. Cùng thần thánh giáo đỉnh cùng nhau so với, liên minh khác không nhiều, nhiều người. Mặc dù cao tầng lực lượng kém không nhiều lắm, nhưng tầng dưới chót giác tỉnh giả từ tại nhân khẩu cơ số vấn đề, ngược lại muốn so với giáo đỉnh càng thêm khổng lồ. Tiềm sơn không gian nhân khẩu hạn chế tại ngàn vạn, như vậy doanh châu không gian nhân khẩu hạn mức cao nhất hẳn là có thể đột phá 100 triệu, cái này lần trở về, trước hết đem người nổi vào. Bây giờ ta kia đại diện đại trưởng lão tên đầu đã bị chính thức chiêu cáo, đại trưởng lão tự mình đi giáo đỉnh, kỳ thật cũng là cố ý ủy quyền cho ta. Cái này lần giáo đình sự tình kỳ thật Hoa Mãn Thiên cũng không cần tự mình tiến đến, chỉ cần điều động một chút tinh thông nội vụ trưởng lão liền tốt. Có thể hắn hết lần này tới lần khác liền tự mình tiến đến, hơn nữa còn trực tiếp tọa trấn không về, cái này ý tứ trong đó, Đại Chu Ngô Hoàng tự nhiên minh bạch. Bây giờ Sơn Hải Liên Minh, các đại chủng tộc trưởng lão cơ hồ người người đều thiếu nợ Đại Chu Ngô Hoàng to như vậy ân tình, lại có hổ vương tọa trấn, Hoa Mãn Thiên thì dùng loại phương thức này cho thấy ủng hộ của mình. Có thể nói, Đại Chu Ngô Hoàng muốn làm cái gì, căn bản không cần cố kỵ, cũng không có người sẽ đứng ra phản đối. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Phi kiếm nhất chuyển, xét qua một tòa sơn mạch, phía trước đã có thể trông thấy thiên kinh ngoài thành kia cao cao mô đất. Hổ Vương sớm đã đạt được tin tức, mang theo Hổ Hổ Nữu cùng một đám trưởng lao tại loại kia, nhìn thấy không trung kia từng đạo kiếm quang, lột lấy hoành cần hướng phía trên không chỉ, phá lên cười, tiểu gia hỏa này cũng không biết khiêm tốn một chút. Cái này bay tới bay lui, hú đến người khác nhiều không tốt. Ngươi liền dùng sức đắc ý. Còn điệu thấp, không cần phi kiếm chẳng lẽ từ Europa chạy trước trở về. Bên cạnh hắn, hai vị thái thượng trưởng lao hướng hắn mở ra bị ạ tiểu gắng. Cái khác trưởng lao nín cười không lên tiếng âm thanh, ai bảo Hổ Vương có như thế một cái tốt ngoại tôn đâu. Đắc ý một lần cũng là hẳn là, nếu như tiểu gia hỏa này là nhà mình, chỉ sợ biểu hiện của mình cũng không tốt gì. Ông ngoại, lão mụ. Kiếm quang thu vào, Đại Chu Ngô Hoàng mỉm cười đứng tại trước mặt mọi người, trước hưởng thụ một lần nhà mình lão mụ nhiệt liệt ôm, sau đó mới hướng phía bốn phía ôm quyền, chư vị trưởng lão, đã lâu. Hổ Vương cười ha ha, tiểu tử ngươi lần này là thật cho ta tăng thể diện. Đây chính là thần thánh giáo đình a. Cứ như vậy bị ngươi cầm dưới. Đại Chu Ngô Hoàng ngại ngùng cười một tiếng, còn không phải ông ngoại ngươi giáo dục tốt. Lời nói này, quá có trình độ. Hổ Vương Dương Dương đắc ý hướng phía bên cạnh liếc qua, một thanh nắm ở Đại Chu Ngô Hoàng cánh tay, đi, trở về rồi hay nói. Đại Chu Ngô Hoàng tiếu dung cùng tốt hướng phía bốn phía điểm đầu ra hiệu, Hổ Vương góp ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ dặn dò một câu, mặt bạn khởi đến, đầu ngang cao điểm. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại diện đại trưởng lão, nếu nói, bên cạnh những lão gia hỏa này, bao quát ta, đều là tay của ngươi dưới. Không có điểm uy nghiêm sao được? Những lão gia hỏa này đều là nhớ đánh không nhớ ăn mặt hàng, nhất biết thuận của bò. Ngươi bộ dáng này, bọn hắn còn cảm giác được ngươi dễ khi dễ đâu. Bọn hắn hai cha con cái giọng kia là có tiếng. Cái gọi là thì thầm cũng chính là bọn hắn tự cho là mà thôi. Bên cạnh một đám trưởng lão mặt đen lại, nếu như không phải Đại Chu Ngô Hoàng tại, đều có đem lão gia hỏa này nhấn vùng lên đánh một trận tâm tư. 100 triệu nhân khẩu, tốt nhất vẫn là giác tỉnh giả. Liên minh trưởng lão viện phòng học trong, Hổ Vương hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được đều có chút đau răng, xách lấy miệng cười khổ nói, toàn bộ liên minh thêm lên không gian độc lập cũng liền 2.3 tỷ nhân khẩu, bây giờ, thức tỉnh tỷ lệ đại khái là 13%, thức tỉnh xác suất thành công 63% không đến, nói cách khác, giác tỉnh giả cộng lại cũng liền 180 triệu. Ngươi cái này mới mở miệng chính là 100 triệu, làm sao có thể a? Bên cạnh hắn, một vị sư tộc thái thượng trưởng lão điểm một cái đầu, ồm ồm nói ra, Ngô Hoàng trưởng lão, xác thực rất khó khăn xử lý. Cái này 180 triệu giáp tỉnh giả trong, có một nửa đều tại các tộc không gian độc lập bên trong, chân chính tại mặt đất thế giới, cũng liền 100 triệu không đến. Nói cách khác, ngươi muốn cái này 100 triệu nhân khẩu, tại mặt đất thế giới căn bản không có khả năng kiếm đủ. Đại Chu Ngô Hoàng ngạc nhiên nói, các tộc không gian độc lập chẳng lẽ liền không về liên minh quản hạt rồi? Còn phân bên trong bên ngoài làm sao? Cái này, vị kia thái thượng trưởng lão xấu hổ ho nhẹ một âm thanh, hướng Hổ Vương nhìn một chút. Hổ Vương ha ha cười giải thích nói, cái này lời nói nếu nói là không sai, có thể ngươi cũng biết liên minh cũng không phải là loại kia trung ương tập quyền chính quyền, cái gọi là liên minh, tại thành lập lúc, liền giao cho các đại chủng tộc lớn nhất tự do tính. Mặt đất thế giới nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật nguy cơ từ phía, không gian độc lập là các đại chủng tộc cuối cùng đường lui, lại thế nào chịu tùy tiện vận dụng bên trong lực lượng. Trừ phi là có quan hệ đến toàn liên minh sinh tử tồn vong đại sự, thông qua trưởng lão viện toàn phiếu biểu quyết sau khi thông qua, mới có thể ban bố trung cực chiêu mộ lệnh, mạnh làm cho chỗ có chủng tộc nhất định phải phục tùng. Mà trung cực chiêu mộ lệnh, kỳ thật cũng liền đại biểu cho liên minh đã đến cuối cùng quan đầu, hơn 2000 năm qua, từ chưa từng sử dụng. Đại Trung Ngô Hoàng nhướng mày, trung cực chiêu mộ làm cho toàn phiếu thông qua. Trưởng lão viện lâu dài trưởng lão liền có hơn 10 vị, thái thượng trưởng lão hơn 10 vị, còn có phổ thông trưởng lão. Lên lên dưới dưới cộng lại trên trăm số, một người nói không được, chẳng lẽ cái này trung cực chiêu mộ làm cho liền sợ mặt. Hồ Vương điểm điểm đầu, đúng vậy, bất quá ngươi bây giờ hy vọng, nếu như tổ chức trưởng lão viện toàn thể đại hội, vẫn là có hy vọng toàn phiếu thông qua, có thể mấu chốt là lý do. Bây giờ liên minh bước lên ngày lên, liền ngay cả giáo đình đều đã quy thuận. Sinh tử tồn vong bốn chữ này tổng đảm không lên đi. Cuối cùng quan đầu càng là xà đạn. Trung cực chiêu mộ làm cho đối với phương diện này thế nhưng là có hạn chế, ngươi liền xem như đại diện đại trưởng lão, bây giờ có thể chấp trưởng trưởng lão viện đại quyền, nhưng không có lý do thích hợp thì nói không lại đi. Phiền toái như vậy. Đại Chu Ngô Hoàng lông mày đầu càng nhăn càng chặt, nghĩ nghĩ, nói ra, kia tạm thì trước hết chiêu mộ mặt đất thế giới giác tỉnh giả đi. 3000 vạn, không khó làm được a. Người bình thường cung cấp năng lượng độ dù sao cũng có hạn, đại lượng di dân đi vào hiệu quả cũng không lớn. 3000 vạn trong, dù là chín thành đều là thức tỉnh cảnh, tẩy não tẩy sau khi thành công thì so với 300 triệu người bình thường mạnh hơn nhiều, dù sao danh ngạch liền điểm kia, có thể không đột phá không gian hạn chế vẫn là không muốn đột phá tốt. Hổ Vương tính toán một lần, điểm một cái đầu, có thể đi vào không gian độc lập, đặc biệt là doanh châu dạng này đỉnh cấp không gian là chuyện tốt, chỉ cần bất động các đại chủng tộc căn cơ, 3000 vạn không có vấn đề gì. Thì khác 3000 vạn, chúng ta hổ tộc lại góp 200 vạn, 3200 vạn. Hắn nói chuyện, râu mép vênh lên nhếch lên, con mắt một mực hướng bốn phía nghiêng mắt nhìn, bên cạnh kia hơn 10 vị trưởng lão nơi nào sẽ không hiểu ý thức của hắn, từng cái cười khổ mở miệng. Mười đại chủng tộc trừ hổ tộc bên ngoài mỗi cái 50 vạn, cái khác trong các loại chủng tộc lại góp đi, góp đầy 4000 vạn. Vẫn là nhà mình ông ngoại lên đường a. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, Đại Trung Ngô Hoàng vui tươi hớn hở điểm một cái đầu. 4000 vạn, đã là bây giờ doanh châu không gian trong giác tỉnh giả số lượng gấp 10, mặc dù tại cảnh giới lên khả năng kém một chút, nhưng tẩy não tẩy thật tốt, mỗi ngày cung cấp 200 đến 300 năng lượng độ vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Nếu như vận dụng chút cực đoan thủ đoạn, có thể lại lật một phen, cũng liền chịu đựng đủ. Bất quá cái này năng lượng độ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngẫm lại còn có cái gì cái khác không có. Đại Trung Ngô Hoàng suy nghĩ một lần, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy hướng phía phòng họp chính diện vách tường đi đến. Nơi đó, có một bộ to lớn địa đồ, kỹ càng ghi chú cho đến nay đã phát hiện không gian độc lập, chủng tộc, thế lực, không gian chập chờn chờ tin tức. Nơi này, còn có nơi này. Ông ngoại, ta nhớ được tân lịch ngàn năm nhớ trên có ghi chép, cái này ba khu thế lực đều từng cùng liên minh từng có xung đột a. Đặc biệt là bờ ra mạn nước, cái này lần theo giáo đình xâm phạm liên minh, quả thực tội không thể tha. Hổ Vương khẽ giật mình, hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đột nhiên vô đuổi, cười ha ha, đúng à, Hà Nam, Nam Sa, bờ ra mạn nước những địa phương này khác không nhiều, người nhưng thật ra vô cùng nhiều. Đặc biệt là bờ ra mạn nước, dưới lên heo con đó cũng đều là một tổ, mặc dù thức tỉnh tỷ lệ không cao, bất quá nhân khẩu cơ số so với liên minh còn lớn hơn. Giác tỉnh giả số lượng thì hơn 100 triệu. Bên cạnh các trưởng lão cũng là nhãn tỉnh sáng lên, liên minh những năm này gìn giữ cái đã có thừa tiến thủ không đủ, đã rất nhiều năm chưa từng phát sinh qua đại chiến, chớ nói chi là đối ngoại xâm lược. Cái này nó trong thì hữu hình thế nguyên nhân, bờ dạ mạ nước sau lưng có thần thánh giáo đỉnh quái vật khổng lồ này, mà Hà Nam, Nam Sa lại là ám ảnh á minh ước tổ chức một viên, cũng không tốt hạ thủ. Chỉ có lên lần, Nhật Chiếu thần quốc chủ động đưa tới cửa, lúc này mới lẽ thẳng khí hùng làm một trận. Nhưng nam nhân, cái nào không nghĩ có thể mở cương nát đất, kiến công lập nghiệp. Bây giờ, thần thánh giáo đỉnh đã hạ phục, bờ dạ mạ nước chính là thịt trên tớt. Mà liên minh thế lực đại tăng phía dưới, kia cái gọi là á mảnh á minh ước còn cần đặt ở mắt trong sao? Cơ hội tốt ta. Đại Chu Ngô Hoàng hơi nhắc một điểm, một đám trưởng lão đông nhiên thì tinh thần tỉnh táo, tụ cùng một chỗ liễu diễu thảo luận. Không bao lâu, liền đã có kết luận. Cái này mua bán làm qua được đến. Lên lần bờ dạ mạ nước theo thần thánh giáo đình xâm lấn, chỉ là thánh sư liền xuất động trên trăm vị, kết quả bị một mẹ hốt gọn. Bây giờ trong nước thánh sư số lượng nhiều nhất còn có một nửa, thực lực đại tổn. Đến nỗi Hà Nam cùng Nam Sa ngược lại là trước muốn thả một chút. Vừa đến, bọn hắn thân ở Nam Á, địa hình phức tạp, đại quân xuất động không tiện lắm. Thứ hai, liên minh thì có non nửa thánh sư đi ở Europa, mà lại bây giờ côn tộc mặc dù an ổn lại, nhưng tổng được phòng ngừa vạn nhất, được lưu hạ sung túc lực lượng ứng biến. Chờ bình định bờ ra mạ quốc chi về sau, lại bắt bọn hắn hạ thủ thì không chịu muộn. Cần ta xuất thủ sao? Chờ bọn hắn đều thảo luận xong, Đại Trung Ngô Hoàng mới ở bên cạnh chậm rãi hỏi một câu. Hổ Vương hăng hái rung rung đầu, không cần. Chỉ là một cái bờ ra mạ nước mà thôi, không có có thần thánh giáo đình kiềm chế, năm đó cách tăng không gian khai hoang một trận chiến liền nên đem bọn hắn diệt quốc. Cái này lần ngươi ông ngoại ta tự mình dẫn đội xuất chinh, không bình định bọn hắn ta liền không họ Hổ. Hắn thì đã tân thăng khai quan cảnh, lại thêm lên bây giờ liên minh thánh sư cảnh trưởng lão tuyệt đại bộ phận đều đã trúc cơ thành công, cấp cao chiến lược hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra, cầm dưới bờ ra mạ nước rất dễ dàng. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra, Bờ Dạ Mạ nước thì có hơn 90 cái không gian độc lập, nhưng bọn hắn cực kỳ giảng cứu đẳng cấp quan niệm, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào. Ta xem chừng, đến cuối cùng, trừ đi chiến thì tử thương, có thể tù binh 5000 vạn lên giác tỉnh giả, những người này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bờ Dạ Mạ nước cương vực rất lớn, có những cái kia không gian độc lập tại, chúng ta trường kỳ đóng giữ có thể sẽ bị người đánh lén, mặt đất thế giới giác tỉnh giả không an bài tốt, đến thì nội ứng ngoại hợp luôn luôn phiền phức. Ông ngoại, không gian độc lập ta sẽ nghĩ biện pháp. Đến nội tù binh, trực tiếp mang về chính là, nhét vào doanh châu không gian lại nói. Hổ Vương nhướng mày, 5000 vạn toàn nhét vào. Chính chúng ta người đều không có nhiều như vậy, đến thì dễ dàng xảy ra chuyện. Đại Trung Nô Hoàng cười nói, sợ cái gì, cái này 5000 vạn đoán chừng cảnh giới đều chẳng ra sao cả, nhiều phái ít cao thủ ở bên trong tòa trấn, không phục liền giết tới bọn hắn phục. Có thể cho thần thánh giáo đình khi chó săn đều là chút nhuyễn cốt đầu, còn sợ bọn hắn lần này. Cao thủ? Doanh châu không gian cảnh giới hạn chế bày ở kia, có thể cao bao nhiêu? Đại Trung Nô Hoàng sững sờ, lúc này mới nhớ tới, từ hắn đánh doanh châu không gian sau khi đi ra, đầu tiên là hải tộc sứ đoàn, sau đó chính là thần thánh giáo đình đột kích. Cảnh giới hạn chế giải trừ sự tình hắn thật đúng là không cùng người nói qua. Chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Hắn rung rung đầu, cười nói, ông ngoại, doanh châu không gian bây giờ đã không có cảnh giới hạn chế. Thánh sư cảnh như nhau tự do xuất nhập. Thánh sư cảnh đều có thể tự do xuất nhập rồi. Hổ Vương trong mắt đều trừng ra. Nguyên bản có cảnh giới hạn chế tại, doanh châu không gian mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng chỉ có thể làm một cùng loại huấn luyện cơ địa giống như tồn tại. Nhưng bây giờ, cảnh giới hạn chế vừa giải trừ, cái này ý nghĩa coi như lớn. Doanh châu không gian diện tích đến nói, chí ít có thể chứa đựng 100 triệu nhân khẩu. Đây là khái niệm gì? Cái này đã vượt qua toàn bộ Sơn Hải Liên Minh tất cả không gian độc lập nhân khẩu hạn mức cao nhất 1/3. Dạng này một cái không gian, giá trị là trước kia gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Ừm, ta cái này lần còn có một việc muốn tuyên bố. Ta chuẩn bị tại Doanh Châu không gian thực hành đế chế, quay về muốn mời các vị trưởng lão tiến đến xem lễ. Thời gian nha, liền định tại đem Bờ Dạ Mạ nước sau khi diệt quốc đi, đến thì thông báo tiếp một lần đại trưởng lão, để thần thánh giáo đình ở Stern bọn hắn thì tới. Những người này, thả tại giáo đình kia tổng là kẻ gây họa. Bất quá tiến Doanh Châu không gian, vậy thì do không đến bọn hắn. Đối khổ tu đoàn nhóm người này, Đại Trung Nô Hoàng luôn luôn không yên tâm như vậy, muốn đem giáo đình toàn bộ nắm giữ trong tay, nhất định phải đem trước kia thế lực một mẹ hốt gọn, đây cũng là một cơ hội. Đế chế. Hổ Vương suy nghĩ một lần, điểm một cái đầu, không sai, 10 đại chủng tộc không gian độc lập trong, thì có mấy cái sử dụng đế chế, hiệu quả vẫn là có thể. Kia cứ như vậy định. Hoa Mãn Tiên không tại, ngươi bây giờ là đại diện đại trưởng lão, có quyền tổ chức trưởng lão hội nghị liên tịch, xuất trình bở dạ mạ quốc chi sự tình, chỉ cần liệt ghế trưởng lão có 2/3 đồng ý là được. Đại trưởng lão bọn hắn không tại, liệt ghế nhân số không đủ làm sao bây giờ? Hổ Vương cười nói, không sao, bọn hắn thời điểm ra đi đều đã chỉ định người đại diện. Loại này mở cương nát đất đại hảo sự, ngươi bây giờ hy vọng 2/3 đồng ý phiếu dễ dàng. Quy 1 chương 216, Thủy Tinh Thành. Chương 216, Thủy Tinh Thành. Chương 216, Thủy Tinh Thành. Liên minh hành động hiệu suất khá cao. Thứ hai ngày, trưởng lão hội nghị liên tịch liền đã thông qua quyết nghị. Xuất trình Bờ Dạ Mạ nước. Có Hổ Vương cùng nhiều như vậy chúc cơ cảnh trưởng lão tại, trận chiến tranh này thắng bại căn bản không cần đến Đại Trung Ngô Hoàng Ngọc Long. Di dân sự tình tự có liên minh bộ nội vụ cửa quản lý, về doanh châu không gian an bài một lần, lại lần nữa mở ra truyền tống thông đạo về sau, mục tiêu kế tiếp chính là Tứ Hải Đế quốc. Trước đó thần thánh giáo đình đột kích lúc, hải thần sứ giả mang theo huyền minh rời đi, về sau liền lại chưa xuất hiện qua, Tứ Hải Đế quốc sứ đoàn từ lâu về nước. Sơn Hải Liên minh cùng Tứ Hải Đế quốc nguyên bản là hàng xóm. Lời này kỳ thật có chút ma bệnh, Tứ Hải Đế quốc cùng các thế lực lớn đều coi là hàng xóm, dù sao tân lịch thế giới hải vực diện tích muốn so với lục vùng lớn lên rất nhiều lần, đại lục đều là bị hải vực bao quanh. Nhưng so sánh dưới, từ Sơn Hải Liên minh đến Tứ Hải Đế quốc đế đô lại muốn hơi gần chút. Tứ Hải Đế quốc đế đô tên là Thủy Tinh Thành, chỗ tại Thái Bình Dương chính trung bộ vị, cùng Sơn Hải Liên minh cùng Tây Dương quốc khoảng cách đều không khác mấy 7000 cây số tả hữu. Cùng nhau so với lục địa, hải vực trong không gian độc lập không nhiều, thêm lên vực mặt rộng lớn, phi hành thì rất ít có thể gặp được không gian chập chờn, nếu như ngự kiếm phi hành, cũng liền 10 thời gian mấy canh giờ. Một chuyến này, ý nguyên là 7 người. Nếu như những cái kia hải thần sứ giả cũng liền trước đó thấy điểm kia chiến lực, 7 người đã đầy đủ. Duy nhất phải lo lắng là kia ạt là không gian phải chăng cùng tiên sứ không gian đồng dạng, thứ nguyên thông đạo đã tương đối ổn định, lại chuyển tống cao hơn cấp bậc đối thủ tới. Một mặt ngự kiếm lao vùng vụt, Đại Trung Ngô Hoàng một mặt còn đang không ngừng suy nghĩ. Cái này lần, ảo sơn hết thể đại biểu thần thánh giáo đình giao ra 139 cái không gian độc lập tài liệu cặn kẽ, muốn nói số lượng, cùng liên minh chỗ được tin tức kỳ thật không sai biệt nhiều. Nhưng loại này truyền thừa nhiều năm như vậy thế lực lớn, làm sao có thể không có điểm át chủ bài. Tay hắn đúng trọng tâm không chừng nắm giữ một chút ta chỗ không biết lực lượng. Cái này lần làm hắn đến đây, ta thì không có ý định lại thả hắn trở về, nói không chừng có thể bức ra hắn nội tình tới. Mặt khác, địa phương khác còn không thể xác nhận, nhưng Bờ Dạ Mạ nước cương vực cực lớn, hẳn là thì có đỉnh cấp không gian tồn tại, cũng không biết xuất hiện không có, hoặc là không gian môi giới bị phát động không. Cái gọi là không gian môi giới, kỳ thật chính là không gian bị phát hiện mấu chốt, nguyên bản liền chỗ tại thế giới này trong, đạt tới một loại nào đó điều kiện, liền sẽ bị phát động, về sau liền có thể tiến hành khai hoang. Đầu này món, cổ quái kỳ lạ. Thí dụ như nói cái nào đó địa điểm bị vật nặng nền gõ, cái nào đó hồ nước khô cạn, cái kia ngọn núi lộc ngược lại dưới, hay là có người tại địa điểm thích hợp phù hợp thời gian, rút lên nào đó cái khu vực một gốc thực vật. Càng cao cấp không gian môi giới thì càng phức tạp hiếm thấy, có đôi khi coi như không gian đã xuất hiện, cũng không biết đến tuột cùng vì sao mà đến, thí dụ như doanh châu không gian chính là như thế. Khi thì Sơn Hải Liên minh cùng Tứ Hải Đế quốc vì một cái gần biển hòn đảo lên một cái mạch khoáng xảy ra tranh chấp, đang tiến hành một trận quy mô nhỏ chiến tranh, cũng không biết song phương giao chiến vị nào làm sao liền xúc động không gian môi giới, doanh châu không gian đột ngột mà hiện. Phía trước xuất hiện một cái nguyệt nga như đảo nhỏ, căn cứ địa đồ đánh dấu, nơi này đã cách thủy tinh thành không xa, mà hòn đảo nhỏ này phụ cận có một cái không gian độc lập tồn tại, cần đi vòng một khoảng cách. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, kỳ thật đại đa số đã bị phát hiện không gian vẫn là có quy luật mà theo. Thí dụ như nói có thể căn cứ không gian chập chờn đến suy tính ra vị trí đại khái. Nhưng rất nhanh, hắn liền rung rung đầu, không có đơn giản như vậy. Có nhiều chỗ khả năng tồn tại hai cái hoặc là hai cái lên không gian độc lập. Thí dụ như nói thiên kinh phụ cận, đại đại tiểu có chút mười mấy cái không gian độc lập, hôn tạp cùng một chỗ, không gian chập chờn ngược lại bị triệt tiêu, hình thành một cái vi diệu cân bằng, cái này liền không có cách nào phân biệt được rõ ràng. Đi vòng một lần, lại tiến lên gần ngàn cây số về sau, phía trước có nhàn nhạt lam quang chớp động, tại không trung phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa kia không có chút rung động nào mặt biển lên, xuất hiện một cái cự đại lam động, liền tựa như một cái con ngươi màu xanh lam. Tại kia lam động bốn phía, từng tòa đảo nhỏ tinh lam mật bố, phía trên mọc đầy buồn bực tươi tốt thảm thực vật, có không ít, còn kiến trúc tinh mỹ cung điện. Đây chính là thủy tinh thành. Nô, thật là nồng nặc thủy hệ linh khí chập chờn. Đám người dừng kiếm thế, dừng ở không trung hướng dưới nhìn quanh. Đại Chu Ngô Hoàng hướng Phượng Thanh Đồng nhìn một chút, gật đầu nói, ta thì chưa từng tới, ấn địa đồ đánh dấu, hẳn là. Bất quá thủy tinh thành cũng không tại mặt biển lên, mà tại cái kia lam động chỗ sâu, nghe nói sâu đạt vài mét. Phượng Thanh Đồng lông mày đầu nhẹ trao lại, sâu như vậy hải vực nha, đến nơi đó, trừ Thanh Sơn bên ngoài, thực lực của chúng ta đều sẽ bị áp chế không ít. Một giống như trong không gian, linh khí đều là một loại cân đối trạng thái tồn tại, tu sĩ hấp thu về sau, lại thông qua đài sen chuyển hóa, liền thành thích hợp linh lực của mình. Nhưng ở một ít chỗ đặc thù, linh khí nguyên bản liền ẩn chứa ngũ hành đặc tính, đối nào đó nhất hệ tu sĩ đến nói, chính là tu luyện bảo địa, nhưng đối có chút tu sĩ đến nói, khả năng liền phải ăn thiệt thòi. Nơi này thủy hệ linh khí như thế nồng đậm, Phượng Hoàng vực 6 nhân chi trong 5 cái là chủ hỏa hệ, chỉ có Phượng Thanh Sơn là kim hệ, thổ hệ vì chủ, tự nhiên không quá thích ứng, huống hồ tại loại hoàn cảnh này dưới, hỏa hệ thuật pháp bảo uy lực cũng sẽ nhận áp chế. Phượng Thanh Đồng lo lắng nói ra, những cái kia hải thần sứ giả sự tình ta cũng nghe Thanh Sơn bọn hắn nói qua, thực lực đảm không lên mạnh cỡ nào, nếu như tại địa phương khác cùng đối phương lên xung đột, động thủ cũng không sợ. Nhưng tại Thủy Tinh Thành, thủy vực dưới vạn mét, loại địa phương này, ngay cả chúng ta tay đầu Tị Thủy Châu đều chưa hẳn chịu đựng được, chớ nói chi là tác chiến. Sơ ý một chút, vài phút bị ép thành thịt băng cũng có thể a. Này cũng có chút đạo lý. Đại Trung Ngô Hoàng nhướng mày. Sơn Hải Liên Minh cùng Tứ Hải Đế Quốc ở giữa mặc dù thì từng có ma sát, nhưng từ Doanh Châu không gian xuất thế về sau, quan hệ một mực chỗ tại thời kỳ hòa bình, bình thì kết giao thì không ít, liên minh trong không ít trưởng lão đều từng tới Thủy Tinh Thành du lịch, tự nhiên cũng biết một chút tình huống. Thủy Tinh Thành chỗ Thái Bình Dương trung ương một đầu rãnh biển trong, sâu đạt mặt biển 13.000 mét lần. Tại đầu này rãnh biển trong, có một cái vĩnh cửu đến nay liền tồn tại cự bong bóng lớn, Thủy Tinh Thành liền kiến trúc ở bên trong, được xưng là Tứ Hải Kỳ Tích chi thành. 13.000 mét a. Đại Chu Ngô Hoàng trước đó thì đại khái hiểu qua, đến 10 km, mỗi 1 cm vuông liền muốn nhận được 1.000 ký áp lực, cũng chính là 1 tấn, tại áp lực như vậy dưới, còn thế nào chiến đấu? Tứ Hải Đế Quốc trong, 9 thành 9 lên chủng tộc đều là nước sinh chủng tộc, liền ngay cả bọn hắn, tuyệt đại bộ phận người đều không thể từ nước dưới trực tiếp tiến vào Thủy Tinh Thành, cũng là bởi vì cái này cường đại không thể so sánh được áp lực. Mà cái này lam động chính là từ ngoại bộ thông hướng Thủy Tinh Thành lối đi duy nhất. Có thể mấu chốt là, muốn không có chuyện cũng liền thôi, xảy ra chuyện, tại sâu như vậy địa phương, nếu như cái này lam động bị phong bế, vậy mình liền thật thành cá trong chậu, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn a. Trước liên hệ một lần Huyền Minh nhìn xem, khoảng cách này, hồn ấn hẳn là có thể sử dụng. Thuần phục kỹ năng đẳng cấp cũng không cao, dần dần, Đại Trung Nô Hoàng thì lục lọi ra một chút khuyết điểm đến, thí dụ như cái này hồn ấn khoảng cách hạn chế. Bình thường mà nói, tại bình nguyên lên, 100 cây số liền là cực hạn, cái này nó trong nếu có dãy núi loại hình ngăn cản, khoảng cách còn muốn rút ngắn chút. Bây giờ, Đại Trung Nô Hoàng tại lam động trên không, nói cách khác, nếu như Huyền Minh ngay tại Thủy Tinh Thành trong, lẫn nhau ở giữa khoảng cách nhiều nhất mười mấy cây số mà thôi, đã tiến vào hồn ấn câu thông phạm vi bên trong. Không liên lạc được lên, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là Huyền Minh không tại Thủy Tinh Thành, có thể sẽ tại ạt lặt trong không gian, hoặc là cũng là bởi vì nước biển ngăn trở, làm được hồn ấn có khả năng câu thông phạm vi rất là rút ngắn. Đại Trung Ngô Hoàng chân mày cao lại, như thế có chút đau đầu, chuyến này mục tiêu thứ nhất chính là tìm tới Huyền Minh, chỉ có thông qua nàng mới có hy vọng trực tiếp tiến vào ạt lặt không gian, sau đó mưu cầu cấp đoạt. Dù sao, nếu như ấn mấy lần hệ thống nhiệm vụ đến xem, dù là đã có trưởng khống giả, đoán chừng thì có thể thông qua nhiệm vụ cấp đoạt không gian quyền khống chế. Nhưng hôm nay Huyền Minh ngay tại ạt lặt không gian trong, kia còn có cái gì phương pháp có thể đi vào đâu? Hoặc là trực tiếp đem vị kia về Cần Đại Đế đánh giết xong việc. Dù sao lên lần Huyền Minh thì từng nói qua, ạt lặt không gian trưởng khống quyền ngay tại về Cần Đại Đế tay bên trên. Nhưng đánh giết cũng chưa chắc nhất định có thể đạt được trưởng khống quyền a. Trừ phi bây giờ đi về, đem kia thành khí linh tiểu nữ hài mang đến, để nàng bắt chức về Cần Đại Đế sóng tinh thần động. Đầu tiên muốn xác nhận Huyền Minh vị trí, đó chính là nói, nhất định phải đi Thủy Tinh Thành một nhóm. Nghĩ muốn đi vào cũng không khó, ta dù sao đại biểu Sơn Hải Liên Minh, tới nhà làm khách nghĩ đến đối phương thì sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng nếu như Huyền Minh không có ở đây, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giống như Phượng Thanh Đồng nói, tại 13.000 mét hải vực chỗ sâu, rất khó cam đoan tuyệt đối an toàn. Hắn do dự một lần, phía dưới những cái kia đảo nhỏ lên đã có người phát hiện thân thể của bọn hắn ảnh, từng đạo ô quang từ đảo lên bay lượn mà lên, sau một lát, liền đã đến đám người trước người. Kia là từng vị thân mang hắc giáp, phía sau mọc ra trong suốt hai cánh chiến sĩ, chính là hải tộc trong cực ít có năng lực phi hành chủng tộc, cá chủ tộc. Một vị tông sư dẫn đội, bên cạnh đều là tinh anh cảnh, nhìn rõ ràng đám người dung mạo về sau ngược lại cũng coi như khách khí, vị tông sư kia bay tới, đánh trước lượng một chút, sau đó hỏi, chư vị tới Lam Hải có gì quý làm? Thủy Tinh Thành phía trên cái này mảnh Lam Động chỗ hải vực được xưng là Lam Hải, chính là tứ hải đế quốc trọng địa, những này cá chuẩn tộc là đóng tại Lam Hải cấm vệ, bình thì cũng không có tốt như vậy tính tình. Nhưng là, Đại Chu Ngô Hoàng mấy người bọn hắn đã có thể lăng không mà đi, phía sau thì không có cánh chim loại hình, vậy liền đại biểu cho khẳng định đều là thánh sư cảnh cao thủ, hắn chỉ là một cái tông sư cảnh tự nhiên không thể chơi vào. Điểm ấy công phu, Đại Chu Ngô Hoàng đã quyết định chủ ý, hướng hắn khẽ vước cằm, cười nói, mời thông báo một lần về Cần Đại Đế, Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão Đại Chu Ngô Hoàng, đến đây đi sứ. Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão. Vị kia cá chuẩn tộc tông sư con người co rụt lại. Mặc dù ngược lại là chưa nghe nói qua cái này chức vị, nhưng Sơn Hải Liên Minh đại trưởng lão thế nhưng là cùng về Cần Đại Đế bình khởi bình tọa đại nhân vật, thêm lên đại diện hai chữ, hẳn là thì không kém nơi nào. Hắn lập tức xoay người thi lễ, cung cung kính kính nói ra, xin chờ một chút, ta ngựa lên thông bẩm. Chư vị mời đi trước Lam Hải chủ đảo ngồi tạm. Hắn nói Lam Hải chủ đảo chính là phía dưới quần đảo trong lớn nhất một cái hòn đảo, cũng là tối tới gần Lam Động một cái, phía trên che kín một tòa toàn thân đen nhánh cung điện thức kiến trúc. Đem Đại Chu Ngô Hoàng bọn người nên đến một cái đại sảnh trong về sau, vị này cá chuẩn tộc tông sư liền vội vã cáo từ rời đi, không bao lâu, liền lại dẫn một vị thánh sư chạy về. Vị thánh sư kia thân rộng thể béo, ngược lại để Đại Chu Ngô Hoàng cảm giác phải có chút thân thiết, tính tình thì cũng tốt như nào, vừa vào cửa liền túi đầu không lưng nói ra, "Ngô Hoàng trưởng lão, Trái Thừa đại nhân đã được tin tức đến đây, chư vị chờ một lát." Trái Thừa? Đại Chu Ngô Hoàng còn có chút ấn tượng, lên lần cái kia sứ đoàn trong cái kia rất phách lối ra hỏa chính là Trái Thừa, kêu cái gì quy điển. Lên lần mình thế nhưng là nửa chút mặt mũi đều không cho hắn. Nói không chừng gia hỏa này sẽ cố ý làm khó dễ. Bất quá thì không quan trọng, chỉ là một cái hải tộc thánh sư mà thôi. Đại Chu Ngô Hoàng dung đầu cười khẽ một âm thanh, đến hắn thực lực hôm nay, một vị hải tộc thánh sư thật đúng là tính không thể cái gì. Đến nỗi địa vị, tân lịch thế giới địa vị vĩnh viễn là cùng thực lực móc đối, đế quốc Trái Thừa thì sao? Quy điển đến rất nhanh, không bao lâu, đại sảnh bên ngoài liền truyền đến một trận bước chân âm thanh, một cái cực kỳ kêu căng tiếng âm vang lên, Sơn Hải Liên Minh chẳng lẽ cũng đều không hiểu lễ tiết sao? Đến chúng ta tứ hải đế quốc yết kiến đại đế, trước muốn nộp lên trên quốc thư, sau đó xin đợi đại đế ý chỉ, biết hay không? Quả nhiên là nghĩ tìm phiền toái, muốn điệu thấp cũng không cho ta cơ hội. Đại Chu Ngô Hoàng thở dài, y nguyên đoan đoan chính chính ngồi, con mắt nhìn đều không hướng phía cửa nhìn một chút. Cửa đại sảnh, Quy Điền mang theo một đám cấm vệ chậm rãi bước đi thong thả vào, hắn xoay người cánh cùng, dài cùng Chu Nho không có gì khác biệt, này thì đi trên đường lại là ngẩng đầu mà bước, rất là uy phong. Con mắt thoáng nhìn, phát hiện phòng khách này trong bảy người, vậy mà không có một cái nhìn mình một chút, đột nhiên thì giận dữ, ba chân bốn cẳng liền vọt lên, ngắn ngủi cánh tay duỗi được thẳng tắp, quát hỏi, Đại Chu Ngô Hoàng đúng không? Nơi này có thể không phải là các ngươi Sơn Hải Liên Minh, đến đế quốc cương vực, lại còn dám vô lễ như vậy. Phải biết, Lam Hải chủ đảo đã là thủy tinh thành ngoại vực, các ngươi không có đệ trình quốc thư không cáo mà đến, ấn đế quốc luật là có thể không thẩm chém giết. Đại Chu Ngô Hoàng thở dài, đem chén trà trong tay thả dưới, chậm rãi đứng lên, túi đầu, eo thì cong xuống dưới. Quả nhiên biết sợ rồi. Quy Điền vui mừng, cảm giác có được trước tại Thiên Kinh ném mặt mũi tìm về một nửa. Hắn về sau đã từng nghe qua, người trẻ tuổi kia chính là Sơn Hải Liên Minh tiền nhiệm đại trưởng lão ngoại tôn, mà lại mình tại trong liên minh địa vị thì cực cao, hơn 20 tuổi liền tiến trưởng lão viện, có thể đem loại người này ngăn chặn, tự nhiên mặt mũi 10 phần. Quay về tại đế quốc bên trong thanh âm nói chuyện thì có thể vang dội không ít. Đến nỗi Huyền Minh hoàng quá nữ cùng vị này quan hệ, hắn ngược lại cũng không phải không nghĩ tới. Bất quá hoàng thái nữ ngày sau được kế thừa đế vị, cùng hắn khẳng định là không thể nào có kết quả gì, nhiều nhất là một chút bằng hữu bình thường, nàng hiện tại còn nhỏ, chờ lớn lên chút không biết còn muốn nổi hắn không. Đang đắc ý ở giữa, Quy Điền bỗng nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, cái mũi manh chua chua, sau đó chính là đau đớn một hồi, tựa như bị người ở trước mặt dùng cự truy truy một lần đồng dạng, cả người bay tứ tung mà lên, trực tiếp đâm vào sau lưng mấy chục mét bên ngoài những cái kia cấm vệ thân bên trên. Tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng, Đại Chu Ngô Hoàng cũng đã ngồi xuống, cũng không biết từ kia móc ra một cái khăn tay, ngay tại kia chậm rãi sát tay, miệng bên trong còn nói thầm lấy ở đâu thấp xẻo mụn. Một mặt dầu, bẩn thành dạng này. Quy 1 chương 217, nói đánh liền đánh. Chương 217, nói đánh liền đánh. Chương 217, nói đánh liền đánh. Cửa đại sảnh, Quy Điền máu mũi nước mắt chồng sen một đống, bên cạnh cấm vệ có chính ba chân bốn cẳng vịn hắn, có đã chấp lên vũ khí, còn có đã tấu vang hào góc. Ra đại sự. Tứ Hải Đế quốc có quyền thế nhất đại nhân vật một trong, đế quốc Trái Thừa, đại đế thập cửu tử. Thánh sư cảnh cao thủ lại bị người một quyền giáng mặt lên, nước mắt đều đi ra, khóc thật đau lòng. Nơi đó loạn tung tung phèo, Đại Chu Ngô Hoàng cùng Phượng Thanh Đồng bọn hắn lại uy nguyên dù bận vận đung dung ngồi ở kia, đầu đều không nhấc nhẹ tiếng trò chuyện này. Còn không có tiến hải vực phía dưới, dù là hải thần sứ giả đến thì phải làm thế nào đây? Chỉ là một cái thánh sư cảnh, bọn hắn sao sẽ để vào mắt? Bất quá nghĩ, Đại Chu Ngô Hoàng ngược lại là dưới đáy lòng thở dài. Trước đó tại Doanh Châu trông thấy những cái kia tiểu thí hải thời điểm, hắn còn cảm giác đến người ta phết lối, nhưng bây giờ nhìn xem mình, lại có thể tốt đi nơi nào? Ngay cả thánh sư đều không để vào mắt. Cũng trách không thể thần châu thế giới tới gia hỏa đều điệu thành như thế, kia là đến từ tầm mắt cùng tầng thứ lên xem thường. Mấu chốt vẫn là thực lực a. Bây giờ Phượng Hoàng vực mấy cái này không phải đều thật đàng hoàng. Cái này luôn không khả năng là bởi vì ta dài đẹp trai cỡ nào, mà là thực lực mạnh hơn bọn họ. Cùng Phượng Thanh Sơn trò chuyện hai câu, cổng đã lại tụ lên một đám người. Lam động bốn phía hòn đảo đều có cao thủ tọa chấn, hào góc tiếng một vang, bốn phía liền có đạo đạo thân ảnh lướt lên, họ hét hướng cái này chạy đến. Tứ Hải Đế quốc cương vực rộng rãi, sinh linh vô số, nếu luận mỗi về giác tỉnh giả số lượng, so với toàn bộ lục vùng thế giới cộng lại còn nhiều hơn lên mấy lần. Thủy Tinh Thành chính là tứ hải đế quốc đế đô chỗ, nó chỗ biển dưới vài mét, nguyên vốn là có lấy tấm bình phong thiên nhiên, Lam động bốn phía liền thành đế đô phòng ngự trọng điểm, này thì vừa có báo động, bốn phương tám hướng chạy đến thánh sư vậy mà tiếp cận trăm vị, thanh thế to lớn cực. Quy Điển đã hồi thần lại, hắn dù sao chính là thánh sư cảnh, dù tộc ngày sinh phòng ngự cực cao, đại trung nô hoàng một quyền này kỳ thật thì không có tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản đến không kịp sử dụng phòng ngự dị năng, cái mũi kia lại là món sườn, lúc này mới gặp thai vạn. Nay thì máu mũi đã ngừng lại, lẫn vào nước mắt loạn thất bát tao dán một mặt, nhìn qua là chật vật chút, thực tế lên cũng không lo ngại. Gặp một lần đến nhiều như vậy thánh sư, gia hỏa này bỗng nhiên thì tinh thần tỉnh táo, tại kia giơ chân mắng to lấy, các ta nổ chủ hắn. Nhà cưới ba ba. Hắn răng đều đi bảy tám quả, nói chuyện để lọt gió để lọt quá lợi hại, một đám thánh sư vây tại cửa ra vào, bị hắn làm không hiểu thấu. Chỉ có thể giữ chặt những cái kia cấm vệ hỏi vài câu, lúc này mới minh bạch xảy ra chuyện gì, không khỏi được hai mặt nhìn nhau, có chút loạn tay chân. Vị bên trong kia nếu thật là Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Đám người này cái nào không phải sống mấy trăm năm lão gia hỏa, Quy Điển là vương tử, coi như ngang ngược cản rỡ chút xui xẻo sau thì có về cần đại đế đỉnh lấy, bọn hắn cũng không có sâu như vậy nội tình. Huống hồ trước nghe được tự thuật trong, chuyện này thật đúng là không dễ phân biệt đúng sai. Cái gọi là không có quốc thư liền có thể không thẩm chém giết tự nhiên là chân đứng không vững. Coi như đế quốc thật có này luật, kia thì phải xem khách dưới đơn. Người ta Sơn Hải Liên Minh đại trưởng lão đến, coi như còn mang theo đại diện hai chữ, về tình về lý đều nên tốt tiếp đai chu đáo mới là. Bất quá Quy Điển thân vì đế quốc trái thừa, tự nhiên cũng có được các mối quan hệ của mình, không bao lâu liền có tầm 10 vị thánh sư đứng dậy, âm mặt hướng trong đại sảnh đi tới. Tại tân lịch thế giới, bình thường mà nói, cao cảnh muốn dùng tinh thần lực cảm giác đáp thấp cảnh sóng năng lượng động cũng không phải là việc khó. Nhưng đại sảnh trong 7 người này, 4 vị khai quan cảnh, 3 vị trúc cơ đỉnh phong, không sử dụng đài sen chi lực thời điểm, linh lực nội liễm, nơi nào là bọn hắn có thể phát giác ra được. Tại cảm giác trong, nếu như chỉ từ nhục thân truyền ra ngoài chập chờn đến xem, đại trung nô hoàng cũng bất quá là thánh sư tiêu chuẩn, mà Phượng Thanh Đồng mấy người bọn hắn, trừ Phượng Thanh Sơn mạnh chút, cái khác 5 vị thậm chí còn kém xa hắn. Những người này, mặc dù cũng đã gặp hải thần sứ giả, nhưng nào dám dùng tinh thần lực đi nhìn trộm loại này tồn tại, tự nhiên thì không thể nào so sánh. Cái này tầm 10 vị thánh sư trong, có 3 vị thánh sư đỉnh phong, cái khác cũng đều là thánh sư trung hậu kỳ, ấn bọn hắn ý nghĩ, đối phó đại trung Ngô hoàng bọn hắn, hoàn toàn là nghiền ép. Đến nỗi về sau cùng Sơn Hải Liên Minh ở giữa có biết hay không phát sinh cái gì ma sát, cũng chỉ có thể dựa vào Quy Điển đi gánh. Tứ Hải Đế quốc giác tỉnh giả phần lớn bộ dáng quái dị, 3 vị thánh sư đỉnh phong mang đầu, một mặt giữ tận hướng phía 7 người mà đi, đại trung Ngô hoàng ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên cười khúc khích, ba tôm hai cua còn có 4 cái vỏ sò, hải sản lớn bàn ghép sao? Phượng Thanh Sơn ở bên cạnh cặc cặc trực nhạc, Nô Hoàng lão đại, làm điểm gừng hành hấp món ngon nhất ta. Ngươi. Phía trước nhất một vị cự ngao tộc thánh sư bỗng nhiên thì giận dữ. Cùng lục chủng tộc cùng nhau so với, hải tộc gen người thức tỉnh tỷ lệ không cao, coi như đến thánh sư cảnh, y nguyên có cực kỳ rõ rệt chủng tộc đặc thù, đây đối với tất cả hải tộc đến nói, đều nhanh cố tình bệnh, này thì đại trung Nô Hoàng lời này, há không phải liền là tại bóc vết sẹo. Hoán khí giá trị hơn vạn vào tới, bất quá đối bây giờ đại trung Nô Hoàng đến nói, cũng chính là trò chuyện thắng tại không. Đi thần thánh giáo đỉnh túi một vòng, bây giờ hắn sùng bái giá trị đã tiếp cận 15 ức, hoàn khí giá trị thì đạt tới 900 triệu nhiều, cái này vạn thanh điểm thu nhập, thật đúng là tính không thể cái gì. Nguyên vốn còn muốn nắm lễ mà tham, nhưng có Quy Điển tại, không làm lớn chuyện điểm xem ra là tiến không thủy tinh thành, đã như vậy, cũng không cần khách khí nữa. Đến nỗi đắc tội với người, có thực lực còn muốn co lại đầu co chân về, đây không phải là đại trung Ngô hoàng phong cách. Trước đánh tiểu, lớn tổng sẽ ra ngoài a. Sau đó biết đối phó không chúng ta mấy cái, nói không chừng liền sẽ kinh động hải thần sứ giả. Đến thì liền có thể thám thính đến huyền minh tin tức, rồi quyết định muốn hay không tiến thủy tinh thành. Quyết định chủ ý, đại trung Ngô hoàng nhấc đầu, mỉm cười hướng phía vị kia cự ngao tộc thánh sư chỉ, ngươi cái gì ngươi? Ta Đường Đường Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão, đến tứ hải đế quốc, về cần đại đế không tự mình tiếp đãi cũng liền thôi, chỉ là một cái đế quốc trái thừa còn dám dùng ngôn ngữ nhục nhã ta. Không thẩm chém giết. Không thẩm chém giết. Ha ha, các ngươi đến chém giết ta thử một chút. Thật khi chúng ta Sơn Hải Liên Minh dễ khi dễ sao? Đã ngôn ngữ bất kính, kia ăn chút khổ đầu thì là đáng đời. Các ngươi trợ trụ vi ngược, như nhau tội không thể tha. Một cái xá chữ vừa dứt, đầu ngón tay hắn liền có một vệt kim quang lướt lên, hóa thành một mảnh mạng nhện giống như ánh sáng, đem kia cự ngao tộc thánh sư bao quanh vây lên, hướng vào phía trong vừa thu lại, liền đem nó trói thành một đoạn. Hách Anh Kỳ mấy người bọn hắn mang theo pháp bảo, mặc dù đều chỉ là một bậc hai bậc hàng thông thường, nhưng dùng tới đối phó mấy cái này thánh sư cũng đã dư xài. Cái này Mai Kim Thiên La, nếu như toàn lực thôi động, kia hơn trăm tên thánh sư đoán chừng đều không có mấy cái có thể chạy thoát được, này thì chỉ đối phó một vị cự ngao tộc thánh sư, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đại Chu Ngô Hoàng vừa ra tay, Phượng Thanh Đồng bọn hắn tự nhiên thì sẽ không làm nhìn xem, mấy người mỉm cười đứng dậy, trong lúc nhất thời, chừng vạn mét phương viên trong đại sảnh kiếm quang hắc, kia tầm 10 vị thánh sư không đến một cái hô hấp liền đã ngược lại một địa. Hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Quy Điển đều đình chỉ gọi ồn ào. Đây chính là hơn 10 vị thánh sư a. Nháy mắt một cái liền toàn nằm sấp dưới rồi. Ngay cả thiên phú dị năng đều đến không kịp sử dụng. Đây là thực lực gì? Những cái kia hải thần sứ giả làm được sao? Làm sao đều không nói lời nào rồi. Đại Chu Ngô Hoàng giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, ngoắc ngoắc tay, Kim Thiên La đi đến vừa thu lại. Vị tiêu cự ngao tộc thánh sư phát ra một tiếng hét thảm, chói cùng trước ngực một đôi ngao lớn bỗng nhiên thì phát ra kéo kẹt tiếng vang, thông đỏ giáp sắc lên xuất hiện từng đạo tinh tế vết rách. Một tiếng kinh hô vang lên, cự ngao tộc mạnh nhất chính là cái này hai con ngao lớn, trình độ cứng cấp vượt qua tuyệt đại bộ phận hợp kim, kia tơ vàng chỉ có tóc phẩm chất, vậy mà có thể trực tiếp đem nó chói nước. Phượng Thanh Đồng bọn hắn cũng chưa hạ tử thủ, phi kiếm chỉ là đâm xuyên mà không phải chặt gọn. Những này hải tộc thánh sư nhục thân cường hãn, sức khôi phục cực mạnh, bị thương sau khi ngã xuống đất không bao lâu, vết thương liền đã bắt đầu cố gắng khép lại. Chỉ là phi kiếm kia lên đều mang hỏa hệ khí tức, một thì nửa khắc căn bản khu trừ không, những vết thương kia chỗ vừa có mầm thịt manh sinh, liền sẽ phát ra chi chi tiếng vang, trực tiếp liền bị nướng quen, bất quá thì có chỗ tốt, mạch máu cũng bị nhiệt độ cao phong bế, chí ít không có lưu bao nhiêu máu. Sau một lát, những này ngược lại vùng thánh sư cuối cùng tại hồi thần lại, thân lên có từng đạo huyền quang nhấp nhoáng. Hết thảy 16 tên thánh sư, trừ vị kia cự ngao tộc bị Kim Thiên La vây khốn bên ngoài, còn lại 15 tên toàn bộ sử dụng thiên phú dị năng. Nó trong có 9 vị cả người bành trướng mấy lần, hóa thành một đầu đầu thân cao mười mấy mét cự hình hải thú, còn có một vị tỉnh tộc thánh sư, thậm chí trực tiếp liền hóa ra trăm trượng thân thể, đem cái này gần đặng trăm mét đại sảnh trực tiếp gạt ra to như vậy một cái khe. Liền ngay cả quy điển, sau lưng đều hiện lên một cái phương viên mười mấy mét thổ hoàng sắc giáp xác, hóa thành huyền quy chi thân. Thú thân mới ra, trước kia những thương thế kia coi như không thể cái gì, một tiếng gào thét vang lên. Đại Trung Nô Hoàng bọn người nháy mắt liền bị bọn chúng vây quanh ở trung ương, nếu như chỉ ấn hình thể đến nhìn, vị kia kình tộc thánh sư một cái vây trước liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nghiền chết. Chỉ tiếc, đến một loại nào đó tăng thứ, thực lực căn bản đã không thể dùng hình thể tới phân chia. Đã nghĩ tìm đường chết, liền thành toàn các ngươi. Đại Trung Nô Hoàng rung đầu nhẹ than thở một câu, hướng phía Phượng Thanh Đồng mấy người phất phất tay, "Thanh Đồng huynh, khắc làm chết rồi, cái khắc tùy ý." Phượng Thanh Đồng cười ha ha một tiếng, còn chưa xuất thủ, Phượng Thanh Sơn lại đã sớm không nín được, hai tay chấn động, chấp nhất cây kia côn trạng pháp bảo liền xông tới. Hắn tu luyện chính là bá thể quyết, một thân man lực thật là kinh người không thể so sánh được, trong tay côn trạng pháp bảo lại là hai bậc thượng phẩm, cái này một cây gậy, bản thân trọng lượng không nói, còn tự mang kim hệ trọng lực thuật pháp, mỗi một côn nếu như phát huy đến cực hạn, đều có 10 vạn cân cự lực. Đây là khái niệm gì? Tông sư đỉnh phong, tối cao lực lượng có thể đạt tới 10 tấn, cũng chính là 2 vạn cân, đương nhiên, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt tới, vừa đến, cần chủng tộc thiên phú, thứ hai, cũng không thể bền bỉ. Mà tới thánh sư cảnh, kỳ thật đối lực lượng lên tăng lên cũng không tính lớn, chỉ có tượng tương tự như thế thiên phú dị bẩm, mới có thể lại lần có đột phá. Nhưng thì không vượt qua được 20 tấn cực hạn. Nhưng bây giờ, Phượng Thanh Sơn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng mỗi một côn uy lực đều đã vượt xa cực hạn này chi lực, chí ít đều tại 5 vạn cân lên lần. Thực tế thật đáng sợ. Chỉ là hắn một người, một cái quét ngang, bốn phía tất cả thánh sư liền kêu thảm nổi lên bốn phía. Bành bành bành tiếng vang không dứt bên hai, từng đầu khổng lồ thân thể bị nện bốn phía lan loạn, chỉ có vị kia kình tộc thánh sư ỷ vào thân thể khổng lồ, chỉ là bị đánh lui mấy bước, nhưng kia ra tay ngăm đen lên thì xuất hiện một đạo thô to không thể so sánh được vết máu, đau kêu thảm không thôi. Đã Phượng Thanh Sơn đã đại phát thần uy, Phượng Thanh Đồng mấy người bọn hắn đều lười thiếu tay, ở bên cạnh lắc đầu cười khẽ, "Nô Hoàng huynh đệ, cái này Hải tộc thánh sư, so với các ngươi Tứ Hải liên minh nhưng là muốn kém không ít ta." Đại Trung Nô Hoàng mỉm cười, "Sơn Hải liên minh thánh sư bây giờ đại bộ phận đều đã trúc cơ thành công, chiến lực tăng gấp bội, nguyên bản liền không có được so với." "Ừm, muốn chạy." Đang nghĩ để Phượng Thanh Sơn tùy tiện đánh liền được, dư quang thoáng nhìn, lại trông thấy Quy Điển chính có đầu rụt cổ hướng phía ngoài cửa chuyển đi. Đại Trung Nô Hoàng một tiếng cười sẵn sàng, vẫy tay, Kim Thiên La liền hóa thành một vệt kim quang, từ cái này cự ngao tộc thánh sư thân lên chốc ra, sau đó tại không trung nhất chuyển, tựa như lưu tinh một giống như cấp hơn 100 gạo khoảng cách, lại đem Quy Điển hóa ra huyền quy chói thành một đoàn. Cái này xác rùa đen, thật đúng là cứng rắn. Thân thức khẽ động, Kim Thiên La lại đi bên trong vừa thu lại, có thể cái này lần, vậy mà không thể khuấy động Quy Điển giáp xác, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá thử một lần, hắn thì không có để trong lòng lên, cười nhạt một tiếng, mai rùa lại cứng rắn thì có ích lợi gì? Ngươi nô ra cái đầu thử một chút. Làm sao còn chưa tới? Lam Hải chủ đảo chính là thủy tinh thành bên ngoài phòng ngự đầu mối, cùng thủy tinh thành ở giữa khẳng định có lấy phương thức liên lạc, bằng không mà nói Quy Điển thì sẽ không được tin tức đến đây. Lúc trước đã lớn như vậy động tĩnh, nay thì tất nhiên lại có người báo tin tức trôi qua. Mới đưa tin khẳng định là làm Sơn Hải liên minh tới chơi mà báo, cho nên mới chính là Quy Điển, hiện tại cũng không như nhau. Nên đến cũng nên đến đi. Hắn đến thì làm qua công khóa, về cần đại đế kỳ thật rất ít quản sự, trái thừa phải cùng nhau tại Tứ Hải đế quốc quyền hành cực lớn. Nó trong, trái thừa chính là phụ trách văn sự, như là ngoại giao, nội vụ các loại sự nghi, mà phải cùng nhau thì là quân vụ, bây giờ phải cùng nhau hay là mình người quen, Quy Tàng. Tại Doanh Châu không gian trong, người này điệu thấp như nào nhưng kỳ thật tại Tứ Hải đế quốc bên trong, lại là thanh danh hiển hách, muốn nói bối phận, so với Quy Điển còn muốn tiểu lên mấy bối phận, nhưng địa vị lại tại nó bên trên. Nghiên kỷ vẫn chưa tới 30, bây giờ liền đã là đế quốc phải cùng nhau, còn chấp trưởng đế quốc quân cận vệ, như nếu không có Huyền Minh xuất hiện, chính là đại đế chi vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nhưng bây giờ, nghe nói hắn đã bị Huyền Minh hoàng quá nữ nạp làm thuộc hạ thân tin, cũng thay thế chấp trưởng binh quyền, cái này cũng bị người coi là về cần đại đế sắp truyền vị biểu tượng. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể phái một cái tông sư cảnh tiểu gia hỏa đảm nhiệm phải cùng nhau. Cái này nói rõ là cho hoàng thái nữ trải đường a. Hắn cùng hoàng thái nữ quan hệ, nếu như đến, tự nhiên liền có thể nghe ngóng ra Huyền Minh hướng đi, thì tốt quyết định phải chăng tiến vào Thủy Tinh Thành. Chỗ đại trung nô hoàng mới dứt khoát đại náo một trận, mục đích chính là muốn đem Quy Tàng dẫn ra. Đương nhiên, ngửa tay muốn đánh người cũng là thật. Ngay tại kia buồn bực, sau lưng, Phượng Thanh Đồng sắc mặt hơi đổi, xích lại gần bên cạnh hắn nói ra, tựa hồ có chút không đúng, bốn phía có sóng linh lực động. Rất mạnh. Cảm giác này, tựa hồ là có cái gì trận thế phát động. Không cần tựa hồ, chính là trận thế. Đại trung nô hoàng sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia bị kình tộc thánh sư chèn phá phía trên cái hang lớn, có từng đạo nhàn nhạt lam ảnh chớp động, tại không trung, kết thành một đầu to lớn màu lam rồng ảnh. Quy 1 chương 218, đến chỗ nào đều có âm mưu. Chương 218, đến chỗ nào đều có âm mưu. Chương 218, đến chỗ nào đều có âm mưu. Thần thánh giáo đỉnh thứ nhất lần tiến đến Thiên Kinh thời điểm, Đại Chu Ngô Hoàng từng gặp cái kia tiên trúc trận, nhưng kia thì hắn còn chưa từng trúc cơ thành công, đối sóng linh lực động sức cảm ứng tự nhiên không cách nào cùng hiện trạng cùng nhau so với. Nay lúc, Tứ Hải Đế quốc trận pháp này cùng một chỗ, hắn bỗng nhiên thì cảm ứng được một trận làm cho người lông tơ đứng đấy cảm giác nguy cơ, kia là đến từ tại một loại đã đủ uy hiếp được hắn lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh hắn mấy người cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, bên người đều có hộ thể pháp bảo hào quang nhấp nhoáng. Phượng Thanh Đồng gọi ra Hỏa Tức kiếm, chìm tiếng nói ra, đây cũng là một loại nào đó hộ sơn đại trận. Tại Táng Tiên vùng đều có thể gặp được dạng này trận pháp, chúng ta thật đúng là chúng thường lớn. Đại Trung Ngô Hoàng nhướng mày, mạnh bao nhiêu? Loại này cấp bậc hộ sơn đại trận tại chúng ta Phượng Hoàng vực tự nhiên tính không thể cái gì, tùy tiện một cái môn phái nhỏ bên ngoài Bắc đều so với cái này mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng coi như lại kém, đây cũng là hộ sơn đại trận, từ cái này sóng linh lực động đến xem, chí ít có khai quang cảnh lực sát thương. Các ngươi không đều là khai quang cảnh, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái tử vật? Phượng Thanh Đồng cười khổ một tiếng, trận pháp cùng tu vi không đồng dạng, tu vi lại cao, linh lực có hạn, nhưng thân ở trận pháp bên trong, nếu như tìm không thấy trận nhãn, liền không phá nổi. Liên tục không ngừng công kích phía dưới, hao tổn thì có thể đem chúng ta mài chết. Trừ phi có thể đem 7 trận cần thiết nguồn năng lượng hao hết. Mấu chốt là, người ta có thể bổ nạp a. Đại Chu Ngô Hoàng ánh mắt lấp lóe, hướng phía trước cửa đại sảnh đám kia thánh sư nhìn thoáng qua, cười lạnh một âm thanh, thần thức truyền âm nói, vậy còn chờ gì, toàn lực xuất thủ, trước đem những tên kia cầm dưới lại nói. Những này tốt xấu đều là thánh sư, còn có một cái trái thừa, tại Tứ Hải Đế quốc địa vị không thấp, có bọn hắn làm con tin, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, ta xem bọn hắn còn dám khu động trận pháp sao? Tốt. Cái này hiển nhiên đã là tốt nhất đáp đúng, Phượng Thanh Đồng mấy người thấp tiếng ứng hòa một âm thanh, nhao nhao xuất thủ. Lam Hải bên cạnh cái này mảnh quần đảo số lượng rất nhiều, nhưng phần lớn đều chỉ có mấy cây số vuông diện tích, có chút thậm chí mới mấy trăm mét vuông, chỉ có chủ đảo diện tích lớn nhất, chừng gần ngàn cây số vuông. Chủ đảo phụ cận Lam động chính là ngoại giới tiến vào thủy tinh thành lối đi duy nhất, vì vậy, chủ đảo nguyên bản liền gánh vác tiếp khách trách, tự nhiên tu kiến lộng lẫy, khí thế bằng bạc, chỉ là tòa này đại sảnh liền có gần vạn mét vuông, ngoài phòng khách quảng trường càng là rộng lớn không thể so sánh được, quy mô cùng thiên sứ chi thành trung ương quảng trường có thể liệu một trận. Nay lúc, trừ trong đại sảnh 16 vị thánh sư cùng quy điền bên ngoài, cửa đại sảnh còn tụ tập gần trăm vị thánh sư, mà tại phía sau bọn họ còn có lít nha lít nhít Lam Hải cấm vệ, thấp nhất cũng là tinh anh cảnh, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Đại Chu Ngô Hoàng một tiếng làm cho dưới liền có lục đạo hào quang tránh bắt đầu chuyển động. Nay lúc muốn chính là khống địch, Phượng Thanh Đồng bọn hắn đều vẫn chưa dùng phi kiếm, nhưng thân là Phượng Hoàng vực đại tộc tử đệ, bọn hắn cái nào tay đầu không có chút giống dạng điểm bảo vật, trói buộc loại tự nhiên thì không ít. Phượng Thanh Đồng làm là một khối lớn cỡ bàn tay tiểu khăn tay, vừa khởi động liền hóa thành một đoàn 10 trượng phương viên màu xanh sương mù, đem tầm 10 vị thánh sư cuốn vào. Phượng Thanh Liên thì là gọi ra một mảnh nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu, mỗi một đoàn bốn phía đều có từng đầu chân châu giống như hỏa liên, hỏa cầu khắp nơi, từng vị thánh sư tứ tán trốn chạy, nhưng những cái kia hỏa liên tựa hồ có ý thức, mấy giới liền có thể cuốn lấy một cái. Kim Xích đám ba người thì là liên thủ tế ra một viên trận phù, không trung có một ngọn núi ảnh hiện ra, đem phía dưới hơn 10 vị thánh sư trấn tại nguyên địa. Chỉ có Phượng Thanh Sơn có chút mắt trợn tròn, chỉ có thể vung lấy cây gậy vọt tới đám người trong nện lên một côn. Bất quá chờ hắn xông tới cửa, trừ bỏ bị Phượng Thanh Đồng mấy người bọn hắn vây khốn thánh sư bên ngoài, những cái kia tay chân lợi lấy sớm đã giải tán lập tức, hắn bận rộn nửa ngày, cũng chỉ bắt được hai cái. Đại Chu Ngô Hoàng đứng tại bọn hắn sau đầu, che lấy quai hàm, giả vờ như ngẩng đầu nhìn ngay, kỳ thật cảm giác phải có chút đau răng. Bọn gia hỏa này pháp bảo so với mình nhưng muốn mạnh quá nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là Phượng Thanh Liên kia một mảnh hỏa cầu, mỗi một cái uy lực đều cùng Kim Thiên La không cùng nhau lên dưới, nhưng người ta vừa ra tay chính là mười mấy cái a. Mình trước đó vẫn là quá xem nhẹ bọn hắn. Từ trận pháp xuất hiện đến Đại Chu Ngô Hoàng dưới làm cho lại đến Phượng Thanh Đồng bọn hắn xuất thủ, kỳ thật cũng liền mấy hơi thở mà thôi, cổng những thánh sư kia căn bản chưa từng kịp phản ứng, liền đã có non nửa chúng chiêu. Đến một điểm cuối cùng số, thêm lên đại sảnh trung nguyên có 17 vị, 6 người chọn vẹn bắt 63 vị thánh sư. Bất quá Kim Xích bọn người trận phù không thể bền bỉ, Phượng Thanh Sơn cuối cùng tìm tới cơ hội lộ mặt, xông qua đi một côn một cái, sẽ bị chấn trụ những thánh sư kia đều nện choáng kéo ra. Phượng Thanh Đồng đã xem tay kia khăn thu hồi, bị hắn bao lại kia hơn 10 vị thánh sư đều đã mất đi ý thức, ngã trái ngã phải nằm một điểm. Đại Chu Ngô Hoàng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, trong lòng bắt đầu cân nhắc, những này dù sao đều là thánh sư, kỳ thật nói theo một cách khác, đã có chút cơ cảnh chiến lược. Có thể như thế hoàn toàn nghiền ép đối thủ không hề có lực hoàn thủ cũng không phải là chuyện dễ, nếu như ta tự mình ra tay, không cần linh cấp hoặc thần đan đều đối phó không nhiều người như vậy, bắt sống liền càng đừng nghĩ. Bất quá bọn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là pháp bảo cùng phù chú trợ giúp, nhìn tới vẫn là phải nghĩ biện pháp làm điểm tiện tay pháp bảo mới được, hoặc là tranh thủ thời gian đột phá khai quan cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh về sau, một vạn điểm tiên đoán giá trị đã tới tay, vô địch chí tôn đăng tiên ghi chép. Dưỡng Thần Thiên thì đã hối đoái ra. Chỉ là Dưỡng Thần Thiên đột phá lại so với Đài Sen Thiên khó rất nhiều, hắn suy nghĩ cái tháng thì không có triệt để làm minh bạch, đến nay vẫn là kẹt tại trúc cơ cảnh. Mặc dù có ngàn cánh trọng đài về sau, hắn có khả năng điều động linh lực xa tại bình thường trúc cơ đỉnh phong lên, nhưng vừa đến tay đầu dùng được thuật pháp không nhiều, thứ hai thì không có tiện tay pháp bảo, thật muốn tử chiến, thật đúng là chưa chắc là Phượng Thanh Đồng đối thủ. Đương nhiên, đây là thuần túy ấn tu tiên chiến lược tính toán, kim thương bất đạo chờ thiên phú kỹ có thể bài trừ bên ngoài. Phượng Thanh Đồng mấy cái tại kia vội vàng, không trung trận pháp đã thành hình, kia màu lam rồng ảnh càng ngày càng rõ ràng. Này thì đã cần vậy cụ hiện. Nếu như từ không trung nhìn lại, lam động bốn phía mỗi một cái đảo nhỏ lên đều có từng đạo lam mang chớp động, phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong đã bị một tầng màu lam bình chướng bao vây lại, cái này thanh thế có thể so với Sơn Hải Liên Minh tiên trúc trận muốn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù có 63 vị thánh sư bị bắt, nhưng y nguyên có một nửa cùng thì tối lui, này lúc chính tụ ở đại sảnh bên ngoài quảng trường lên, sắc mặt ngưng trọng hướng phía bên trong nhìn quanh. Một vị thân mang bạch bào, quai hàm dưới có lấy thước dài ngân sắc râu thịt lão nhân đứng tại đám người chính trong, tay trong bưng lấy một viên xanh thảm thủy tinh cầu trung ương, có một đầu dài gần tấc ngắn quang long du động. Tại bên cạnh hắn, lúc trước từng tiếp đãi đại chu Ngô Hoàng bọn người vị kia béo thánh sư sắc mặt đen nhánh, ngay tại kia thấp tiếng trách hỏi, không có đại đế chỉ lệnh, thiên long chi trận cần 9 vị đại thánh ngự nó trong năm cùng hoặc là phải giữ lẫn nhau cấm vệ hổ phù mới có thể bắt đầu dùng. Huống hồ vị bên trong kia chính là Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão Ngân Tu Lão Nhi, ngươi thật to gan. Vị kia lão nhân áo bào trắng cười lạnh một âm thanh, chỉ vào đại sảnh nói ra, Kim Hoan, ngươi tuổi đã cao sống đến chó trên người rồi, ác khách đều đánh đến tận cửa, không động thủ, chẳng lẽ khi quý khách cùng bái hay sao? Kim Hoan một trương đen xì mặt béo trướng thông đỏ, phẫn nộ quát. Sơn Hải Liên Minh dù sao cũng là ngũ đại thế lực một trong, trước đó cùng đế quốc quan hệ trong đó một mực có chút hòa hợp, việc này nguyên bản là trái thừa thất lễ trước đây. Coi như đối phương ứng đối mất theo, ngươi thì không nên khởi động Thiên Long chi trận, đem tình thế kích thích. Ngân Tu, ngươi cùng trái thừa mặc dù là cha vợ quan hệ, nhưng cũng không thể công khí tư dụng. Ta đã thông biết phải cùng nhau, hắn sắp chạy đến. Trước đó, ngươi trước hết thu hồi Thiên Long chi trận, nếu không, ta tất nhiên sẽ đem việc này bẩm báo đại đế. Ngân Tu ánh mắt chớp động, ha ha cười nói, ta biết ngươi sớm đã tìm nơi nương tựa phải cùng nhau. Nhưng hắn trông thấy trái thừa thì được hô một tiếng thúc phụ chịu đủ, hắn đánh đồng thân được, đã hắn đều muốn đến, ta cũng bất quá là sớm bày trận, để phòng tặc tử đào thoát mà thôi, lại có gì sai đâu. Kim Hoan đôi mắt nhỏ nhíu lại, cười lạnh nói, ở trong đó những cái kia thánh ngự làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là dám không để ý bọn hắn chết sống. Ngân Tu quay hàm bên cạnh mấy cây dâu thịt lắc một cái, nâng lên thủy tinh cầu, có thiên long chi trở tại, trước để bọn hắn ăn chút khổ đầu, về sau, bọn hắn còn dám hạ độc thủ hay sao? Lại nói, bây giờ đế quốc có thần làm tọa trấn, còn sợ chỉ là một cái Sơn Hải Liên Minh hay sao? Bọn hắn thật muốn dám xuống tay, quay về giết tới lục lên, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu chính là. Kim Hoan Dương mắt hướng trong đại sảnh nhìn lại, đông nhiên cười một tiếng, đã dạng này, ngươi cứ việc hạ thủ chính là. Bất quá thấy rõ ràng, nhà ngươi con rể có thể thì ở bên trong. Chuyện đột nhiên xảy ra, Ngân Tu thật đúng là lập tức không nhớ tới cái này gốc dạng, nghe vậy đông nhiên thường có chút mắt trợn tròn. Trận pháp này chỉ phân biệt phương vị không phân địch ta, bây giờ quy điển đều rơi vào tay người ta bên trong, cái này còn thế nào chơi? Lam Hải quần đảo tổng cộng có 180 tên thánh ngự, 9 vị đại thánh ngự, Ngân Tu xếp hạng thứ nhất. Năm đó quy điển lấy được mặc cho trái thừa lúc, Quy Tàng cũng không ra sinh, chính là đế quốc có hy vọng nhất tiếp nhận đế vị nhân tuyển, vì vậy Ngân Tu đặc biệt cùng hắn kết thân, đem mình tiểu nữ nhi gả trôi qua, trông cậy vào ngày sau có thể tra bằng nữ quý. Kết quả ai biết đầu tiên là xuất hiện cái Quy Tàng, lại tới cái Hoàng Thái nữ Huyền Minh. Mắt thấy hết thảy sắp thành không, cái này kỷ niên quy điển tính tình đại biến, nguyên bản khuyết đạt rộng lượng, đối xử mọi người xử sự cực có phong độ, bây giờ đều lười được làm cái gì mặt ngoài công phu, biến được kỳ quái tà sai, ngang ngược vô lý. Nhưng Ngân Tu lại một mực còn ôm một chút hy vọng. Hắn chính là đế quốc lão thần, các mặt quan hệ cực sâu, liền ngay cả quá nữ cung nội đều có nhãn tuyến. Sớm đã hỏi tham gia tin tức, nghe nói hoàng thái nữ cực có thể sẽ đi theo những cái kia hải thần sứ giả rời đi. Nói cách khác, đế vị thuộc về còn có một hồi, quy điển đối thủ cũng không phải là vị kia hoàng thái nữ, mà là Quy Tàng. Ấn Ngân Tu cách nhìn, Quy Tàng chỗ chịu thư phục cùng hoàng thái nữ dưới trướng, tất nhiên cũng là biết việc này, vì vậy mới lặng chờ cơ hội tốt. Tại đế quốc bên trong, quy điển chấp trưởng trái thừa một vị nhiều năm, tại văn sự phương diện nội tình sâu dày, nhưng ở võ sự tình lên lại phải kém lên một bậc. Đế quốc 16 vị đô đốc trong, có 9 vị cùng Quy Tàng quan hệ không tệ, tiếp nhận phải cùng nhau về sau, đế quốc quân cận vệ đều từ hắn chấp trưởng. Quy Điển hy vọng duy nhất liền tại cái này Lam Hải quần đảo bên trên. Lam Hải quần đảo chính là đế đô môn hộ, chỉ là thánh ngự liền có 180 tên, còn có 9 vị thánh sư đỉnh phong đại thánh ngự, cỗ lực lượng này như có thể nắm giữ nơi tay, Quy Điển tiếp trưởng địa vị hy vọng chí ít tăng thêm 3 thành. Có thể mới, cái kia đến từ Sơn Hải Liên Minh tiểu tử vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã Quy Điển, kia nước mắt nước mũi một nắm lớn bộ dáng rơi vào người khác mắt trong, đây là thật khẳng định sẽ truyền đi. Tân lịch thế giới vô luận cái kia phe thế lực đều là thực lực vi tôn, đặc biệt là đế chế quốc gia, ngày sau đại đế thân lên sao có thể có dạng này chỗ bẩn. Quy Điển tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới bị người làm nhục như vậy, chờ tại đã đoạn tuyệt đế vị hy vọng. Nhiều năm khổ tâm một buổi sáng thất bại, ngươi để Ngân Tu sao có thể nhẫn? Hắn tại 9 vị đại thánh ngự trong xếp hạng thứ nhất, cái này mai trận pháp Long Tinh thì trưởng khống tại tay hắn trong, Phượng Thanh Đồng bọn người xuất thủ đem kia tầm 10 vị thánh sư sau khi đánh bại, hắn liền đã khởi động Thiên Long chi trận. Nguyên bản hắn nghĩ đến muốn dùng thế xét đánh lôi đình đem những này Sơn Hải Liên Minh hôn đản toàn bộ đánh giết, thì tốt thoáng tìm về chút mặt mũi, che giấu một lần Quy Điển bị nhục nhã sự tình. Nhưng ai ngờ tới những tên kia vậy mà cường hãn như thế, mấy hơi thở ở giữa liền bắt gần nửa thánh sư. Liền ngay cả Quy Điển đều đã rơi vào bọn hắn tay. Kỳ thật, Ngân Tu sớm đã có chút loạn tay chân. Thiên Long chi trận dưới, nếu như ngộ thương mấy vị thậm chí hơn 10 vị người một nhà cũng liền thôi, có thể kia là hơn 60 vị thánh sư a, coi như mình kiệt lực không chế, thì tổng phải chết lên mấy cái a. Đương nhiên, quyền thế của hắn, chút tổn thất này còn chịu nổi, nhưng là, Quy Điển thì tại nó trong a. Ngay cả mình con rể này đều vẹn, kia còn dày vỏ cái giám a. Từ khi hoàng thái nữ được ban cho tước phong, Quy Điển đế vị vô vọng về sau, Ngân Tu lão nhi liền có chút bất tỉnh đầu, nếu không như thế nào lại làm ra loại chuyện ngu này đến. Sau ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, chỉ sợ cái này thứ nhất đại thánh ngự vị trí thì được thay đổi người. Kim Hoan đứng tại bên cạnh hắn cười lạnh không thôi. Hắn cùng Ngân Tu chính là cùng thế hệ, muốn nói chiến lược cá nhân, Kim Hoan chỗ kình tộc tại tứ hải đế quốc trong đều là đỉnh tiêm, chỉ tiếc người mượn cớ tại rất thưa thớt, tại đế quốc thế lực thì kém xa Ngân Tu đại biểu nguyên tộc. Mấy trăm năm qua, hắn một mực bị nó gắt gao đè ép, không cam lòng đã lâu, cái này lần cuối cùng tìm tới cơ hội, phải cùng nhau hẳn là thì nhanh đến đi. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. nếu là thật xuất thủ thôi động trận pháp, Quy Điển chưa hẳn có thể làm bệnh. Không xuất thủ, cái này Thiên Long chi trận khởi động một lần, liền muốn 100 vạn nguyên khí thạch, ngươi Nguyên tộc lại giàu có, thì được cạo tâm cắt thịt. Huống chi, soán quyền chính là tối kỵ, dù là đại đế bây giờ cực ít xử lý chính sự, cũng sẽ không nhìn như không thấy. Nguyên tộc quyền thế lại thịnh, còn có thể bù đắp được đế uy. Nhưng việc này có thể không làm lớn chuyện vẫn là đừng làm rộn quá đại. Dù sao ta cũng là đại thánh ngự một trong, nói thế nào đều gánh chút liên quan, khác đến thì dẫn được đại đế giận chó đánh mèo mình, dẫn lửa thiêu thân liền bị. Lúc trước Ngân Tu khởi động trận pháp lúc, hắn kỳ thật liền có cơ hội ngăn cản, nhưng lại một mực chờ đến trận pháp thành hình phương mới mở miệng, chờ được chính là cơ hội này. Bây giờ, mắt thấy liền muốn lại tâm nguyện, trong lòng quả thực thống khoái, nhưng cũng chưa quên hồ chỗ. Này lúc, trong đại sảnh, Phượng Thanh Đồng mấy cái đã xem kia hơn 60 vị thánh sư toàn bộ đánh ngã, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, cầm kiếm thủ ở bên cạnh, mà Đại Trung Nô Hoàng thì lẻ loi một mình, mỉm cười đi ra ngoài tới. Quy 1 chương 219, phải cùng nhau giá lâm. Chương 219, phải cùng nhau giá lâm. Chương 219, phải cùng nhau giá lâm. Đối tại bầu trời trận pháp, Đại Trung Ngô Hoàng ngược lại không quá lo lắng. Có kim thương bất đạo tại, chỉ ít miểu sát mình cũng đừng nghĩ. Mặt khác, hơn 60 vị thánh sư nơi tay, đối phương chắc chắn sẽ có chút sợ ném chuột vỡ bình, thật hạ tử thủ sát suất không lớn. Bất quá, nói là lẻ loi một mình, kỳ thật đầu ngón tay hắn còn quấn một đạo tơ vàng, Quy Điển biến thành cự quy bị kia tơ vàng biến thành huyền gắt gao chăm chú của lấy, lôi kéo tại sau lưng. Gia hỏa này mai rùa quá cứng rắn, Đại Trung Ngô Hoàng đều dự định tốt, thật muốn hồn không ngừng, liền lấy hắn đến làm tấm thuẫn, cái kia trận pháp lợi hại hơn nữa, tổng thì có thể cản lên mấy giây a. Này lúc thừa dưới thánh sư cùng Lam Hải cấm vệ đều đã thối lui đến rộng trận trung ương, cách đại sảnh đủ có mấy ngàn mét khoảng cách. Không trung, kia một đầu lam long đã hoàn toàn thành hình, thân dài ngàn trượng, chỉ là một cái đầu lâu liền lớn như núi loan, thấp đầu dưới nhìn lúc, hai con ngươi kỳ lạ không thể so sánh được, một mắt đỏ đỏ như ngày, hình như có hỏa vụ bốc hơi, một cái khắc mục lại u lam như tháng, tản ra tĩnh mịch quan mang. Ánh mắt khắp nơi, vậy mà để Đại Trung Nô Hoàng có một loại toàn thân cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước đó tiên trúc trận đều không thể cho ta tạo thành áp lực như vậy. Trận pháp này, sát thực rất mạnh a. Đại Trung Nô Hoàng kéo lấy Quy Điển từng bước một tiến về phía trước đi tới. Không nhanh không chậm, mặt lên một mực treo nụ cười nhạt, nhưng trong lòng có chút kinh dị. Nếu như quang ấn cái này uy áp đến xem, chỉ sợ trận pháp này đều có du long hào uy lực đi. Mặc dù hai cái một cái là văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, một cái là tu tiên văn minh thành quả, không có thể cơ đua cả nắm, nhưng lực lượng cùng lực phá hoại không phân thể hệ. Tựa như là có hơi phiền thoái, bất quá có kim thương bất đạo tại, chí ít sẽ không giống vị kia thánh buộc đồng dạng, trực tiếp liền bị miểu sát. Mà lại càng là cường đại công kích, tiêu hao năng lượng liền càng đại. Liên thí như du long hào trung cực vũ khí, chỉ là một kích, liền hao phí 100 vạn cực phẩm nguyên khí thạch. Một kích 100 vạn, ta còn có nhiều như vậy lần kim thương bất đảo. Tứ Hải Đế quốc mặc dù cương vực vô biên, nhưng lại giàu có tổng cũng là có cực hạn, ta còn thực sự không tin bọn họ cực phẩm nguyên khí thạch dùng không riêng. Quảng trường lên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đại Trung Nô Hoàng bước chân tiếng trầm trầm tiếng vọng, chạm hào quang màu xanh lam chiếu rọi dưới, hắn cao ngất kia thân thể hiện được một phần bên ngoài cao lớn. Ngân Tu bưng lấy long tình, thần sắc âm tình bất định. Nay thì xuất thủ, hắn có nắm chắc đem đối phương nhất kích tất sát, thì sẽ không thai họa trong đại sảnh những thánh sư kia, nhưng nhà mình con rể lại bị người khi làm con tin. Lại nói, những thánh sư kia dù sao còn tại tay người ta trong, chờ trông thấy Thiên Long chi trận uy lực về sau, quỷ biết đối phương có biết hay không chó cùng rất dậu. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Đại Trung Ngô Hoàng sau lưng đoàn kia lưới vàng nhìn xem, mình có phải là thật hay không mắt bị mù, tìm như thế con rể. Lúc trước rõ ràng có cơ hội chạy đến, có thể ra hỏa này đoán chừng là cảm giác được người đông thế mạnh, không những không chạy giặc mà xông về phía trước, kết quả liền rơi được hiện tại hạ trạng. Là mình bây giờ sợ ném chuột vỡ bình, cũng không biết nên kết thúc như thế nào a. Hắn không nói lời nào, ngược lại là Kim Hoan hướng về phía trước nên một bước, khách khí hướng phía Đại Trung Ngô Hoàng ôm quyền ra hiệu, cao tiếng nói ra, Đại Chu trưởng lão, Sơn Hải Liên Minh cùng chúng ta Tứ Hải Đế quốc xưa nay hữu hảo, làm gì náo thành dạng này? Không bằng mọi người đều thối lui một bước được chứ? Đại Trung Ngô Hoàng cách bọn họ còn có gần ngàn mét, nghe vậy cười một tiếng, dừng bước, một tay lấy Quy Điển lôi đến trước người, vị này đều muốn không thầm mà chém, vì bảo mệnh, ta thì không có cách nào. Hắn lại hướng phía bầu trời chỉ, lại nói, bây giờ là tại Đế quốc địa bàn lên, ta cái này kinh hồn táng đảm rất đâu, sao dám không lùi? Có thể mấu chốt là, chỉ sợ ta lui, có người không vui lòng a. Cách xa ngàn mét, bất quá song phương đều là cao thủ, trò chuyện tự nhiên không thành vấn đề. Kim Hoan mập mạp đen khắp khuôn mặt là tiểu dung, lắc đầu nói, Đại Chu trưởng lão yên tâm chính là, phải tương mã lên liền đến, quay về từ hắn cùng ngươi trao đổi được chứ? Trước đem những cái kia thánh ngự thả, mọi người mặt lên cũng đẹp mắt chút. Ân, nếu như ngươi không yên lòng, trái thừa trước tiên có thể giữ lại. Xem ra cái này lão đầu cùng Quy Điển không hợp nhau lắm a. Đại Chu Ngô Hoàng hướng hắn nhìn một chút, lại chú ý tới phía sau hắn ngân tu trong tay thủy tinh cầu, trầm ngâm một lần, lại y nguyên dung dung đầu, Quy Tàng huynh cùng ta cũng coi là quen biết đã lâu, năm đó ở Doanh Châu khai hoang thì từng kề vai chiến đấu, đã hắn đến, mặt mũi này ta tự nhiên không thể không cấp. Bất quá ta hiện đang sợ rất ta. Ân, nếu không trước hết để cho vị kia đem trận pháp này thu rồi. Bằng không mà nói, hết thảy vẫn là chờ Quy Tàng huynh đến rồi nói sau. Hắn nhưng không biết Quy Điển cùng ngân tu quan hệ trong đó, trận pháp trước mắt, con tin tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Kim Hoan mỉm cười điểm một cái đầu, hướng phía bên người thấp tiếng nói ra, ngân tu, còn không mau đem trận pháp thu hồi, chớ có để người chế giễu. Ngươi? Ngân tu mặt trầm như nước, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn chính là thủ ghế đại thánh ngự, ngày bình thường gia hỏa này sao dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình? Còn nói cái gì chớ để người chế cười, nhưng thật ra là muốn thấy mình trò cười a. Bất quá hắn bây giờ thật đúng là cưới hổ khó dưới, Thiên Long chi trận vừa khởi động, liền muốn hao phí 100 vạn cực phẩm nguyên khí thạch, mà lại, trận pháp mở ra, nếu như cưỡng ép qua ngừng, lại là 100 vạn. Hắn do dự một lần, cuối cùng vẫn là chưa thể quyết định, khẽ thở dài, ngón tay khẽ run lên, kích thích một lần long tinh. Không trung, đầu kia màu lam rồng ảnh trường ngâm một âm thanh, xoay đầu vây đuôi hướng phía bên cạnh bơi đi. Ngân tu lại lần một điểm, lam long kia lớn như núi cao đầu lâu có chút một thấp, mắt đỏ mắt lam trong đều có một đạo thô to không thể so sánh được quang mang lóe ra, cuốn quýt lấy nhau, kết thành một đầu lam đỏ giao nhau to lớn xiềng xích, hướng phía dưới hải vực thẳng bắn đi. Song thuộc chi trận, vẫn là thủy hỏa giao hòa, kém chút bị tên kia hại chết. Bên trong đại sảnh, Phượng Thanh Đồng chính ngẩng đầu nhìn thấy xiềng xích này, sắc mặt không khỏi được biến đổi, thấp tiếng thầm mắng một câu. Tứ linh vực hộ sơn đại trận đồng dạng đều là đơn trúc, thí dụ như Phượng Hoàng vực, liền hỏa hệ vì chủ, song hệ dung hợp trận pháp cực ít. Nhưng là, song thuộc trận pháp ngày sinh liền muốn so với đơn trúc trận pháp cường đại, thí dụ như thổ kim hai hệ song thuộc chi trận, phòng ngự có thể xưng vô địch, Kỳ Lân thành mẫu tận phong trận pháp chính là thổ kim song thuộc, chính là toàn bộ Kỳ Lân vực lập cây gốc rễ. Mà ngũ hành trong, thủy hỏa tối bất tương dung, thủy hỏa song thuộc chi trận, đừng nói tứ linh vực, coi như toàn bộ Đông Thần Châu đều chưa hẳn có người có thể bố trí ra. Cùng thổ kim song thuộc khác biệt, thủy hỏa song thuộc chi trận công kích cường hãn không thể so sánh được, đỉnh cấp trận pháp có hủy thiên diệt địa chi uy. Mà này lúc, tứ hải đế quốc trận pháp này chính là thủy hỏa song thuộc. Mặc dù còn chưa từng đạt tới truyền thuyết trong loại kia hủy thiên diệt vùng tình trạng, nhưng là cũng không phải Phượng Thanh Đồng loại này khai quang cảnh tiểu tu sĩ có thể chống lại. Có thể nói, tại trận pháp này phạm vi bên trong, chỉ cần một kích, hắn tuyệt không có may mắn, tất nhiên vẫn lạc. Hắn thân ở đại sảnh trong, xuyên thấu qua nóc nhà cái kia lô rách chỗ trông thấy phạm vi rất có hạn, cái kia đạo xiển xích tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền biến mất ở ánh mắt trong. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng chấn ngày lay vùng tiếng vang truyền đến. Bành, cả tòa Lam Hải chủ đảo tựa hồ cũng nhảy lên một lần. Sau đó, bên ngoài mấy chục dặm, bình tĩnh mặt biển lên xuất hiện một cái rộng chừng vài dặm, sâu không thấy đáy to lớn lỗ thủng bốn phía, nhấc lên từng đạo gần đằng ngàn trượng sóng lớn. Ngân Tu mặc dù cuối cùng vẫn là nhẫn khẩu khí, nhưng lại hoa trăm vạn cực phẩm nguyên khí thạch hắn tự nhiên thì bỏ không thể, vì vậy dứt khoát thao túng trận pháp, đánh vào chủ đảo bên cạnh hải vực bên trên. Nơi đó, chính là chủ đảo cùng Lam động dài đất trung tâm, hoang vu như nào có tối đa nhất chút không may đê giai hải tộc bị thay bay vạ gió. Cùng trăm vạn cực phẩm nguyên khí thạch cùng nhau so với, chút tổn thất này thì không quan trọng. Trận pháp vừa thu lại, không trung màu lam rồng ảnh lặng yên biến mất, đại trung nô hoàng tự nhiên thì không có tiếp tục giam những thánh sư kia lý do. Dù sao hắn đến tứ hải đế quốc thật là không phải đến náo sự, mặc dù mục đích là ạt là không gian, nhưng nếu như ngay từ đầu liền làm được dương cung bạt kiếm cũng không phải là chuyện tốt. Quay người hướng phía Phượng Thanh Đồng bọn người lên tiếng chào, để bọn hắn đem kia hơn 60 tên thánh sư đưa ra đại sảnh, chỉ lưu hạ quy điển nơi tay. Không có ngoại lực tương trợ, cái này hơn trăm tên thánh sư cộng lại cũng không phải mấy người bọn hắn đối thủ, lại có sợ gì? Ngoài ngàn mét, Ngân Tu đem Long Tinh thu hồi, phẫn nộ quát, trận pháp đã thu, ngươi vì sao còn chụp lấy trái thừa không thả? Đại Chu Nô Hoàng còn chưa trả lời, Kim Hoan đã ở bên cạnh hắn khẽ cười nói, Đại Chu trưởng lão, trái thừa chính là Ngân Tu đại thánh ngự hiện tế, vì vậy mới tình thế cấp bách dưới mới thôi động trận pháp. Bất quá đã chư vị vô sự, mong rằng xem ở nó cha vợ chi tình lên, thủ hạ khoan dung mới là. Lão gia hỏa này xem như cho ta thông gió báo tin tức đâu. Ý tứ này ta minh bạch. Quy điển thả không thể. Đại Chu Nô Hoàng cười tủm tỉm nhìn xem hắn điểm một cái đầu, phương muốn nói chuyện, bên hai liền truyền đến gầm lên giận dữ, là ai? Là ai công khí tư dụng nghĩ muốn ám sát bạn cùng nhau? Nơi xa bờ biển, từng đạo thân ảnh thẳng lướt mà đến, phần lớn đều quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, Quy Tàng chạy tại phía trước nhất, sắc mặt trướng đỏ như máu, chính lại tiếng giống giận. Hắn tiếp vào Kim Hoan đưa tin về sau vội vã chạy đến, kết quả vừa ra Lam động còn chưa từng đến Lam Hải chủ đạo liền bị Thiên Long chi trận oanh vừa vặn. May mắn kia thì đã tiếp cận bên bờ, chỉ là dư ba mà thôi, nhưng liền xem như dạng này, mang một đội nhân mã trong, thì có vài vị kéo tại tối hậu phương trực tiếp một mệnh ô hô, hôi phi yên diệt. Tại đế quốc địa bàn lên, đường đường phải cùng nhau lại bị nhà mình hộ sơn đại trận kém chút chơi chết, đây quả thực là chuyện cười lớn. Phải biết, phải cùng nhau chủ quản quân chức, trừ đại đế bên ngoài, chỉ có hắn mới có một mình mở ra đại trận quyền lực, trừ cái đó ra, chỉ có 9 đại thánh ngự cùng nhau thông qua mới được, chẳng lẽ nói là 9 đại thánh ngự liên thủ muốn hại mình? Có thể cái này lại làm sao có thể? 9 đại thánh ngự trong có 5 vị cùng hắn quan hệ rất gần, liền ngay cả xếp hạng thứ 2 đại thánh ngự Kim Hoan thì đồng dạng là người một nhà, nó trong xếp hạng thứ 8 thứ 9 hai vị thậm chí nguyên bản là hắn thăng nhiệm phải cùng nhau sau an trí thân tin. Như thế đại đoạn, sự thật liền rất rõ ràng. Long Tinh nắm giữ tại thủ ghế đại thánh ngự Ngân Tu tay trong, tất nhiên là hắn chẳng biết tại sao khởi động trận pháp, lúc trước kia một lần, có thể là hướng người thị uy đâu, vừa lúc bị mình đuổi lên mà thôi. Nếu là Ngân Tu, vậy liền không cần khách khí, lao ra hỏa này một mực đối quy điển thất thế sự tỉnh sáng tại mang. Ngày sau hoàng thái nữ thượng vị, hắn như nếu vẫn lời không phục, không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Mặt hàng này, như nếu không phải xem ở Nguyễn tộc thế lớn phần lên, sớm nên diệt trừ. Bây giờ đã chủ động sẽ đem trôi đưa tới cửa, kia còn khách khí làm gì? Tới trước cái ám sát phải cùng nhau chụp mũ, trừ lên lại nói. Hắn một mặt chạy một mặt hướng về phía trước nhìn xem, nhìn thấy rộng trận trung ương thân ảnh, bước chân có chút chậm chậm. Năm đó ở Doanh Châu không gian, vị này Sơn Hải Liên Minh tuổi trẻ tuấn kiệt liền chừa cho hắn dưới cực sâu ấn tượng, cơ hồ là sức một mình sinh sinh thay đổi chiến cuộc. Mà lại gia hỏa này nữ nhân duyên vô cùng tốt, ngay từ đầu, vị này cùng Long tộc công chúa đi rất gần, nhưng đến khai hoang hậu kỳ, hoàng thái nữ cũng là vài phút đều quấn ở bên cạnh hắn. Người khác không rõ ràng, Quy Tàng thế nhưng là rất rõ ràng, nhà mình vị kia hoàng thái nữ kia là thật trong vị này độc, dù là ngày sau thật kế thừa đế vị, giữa hai người khẳng định vẫn là dây dưa không rõ ràng. Người này tuyệt đối đắc tội không thể. Lên lần sứ đoàn trở về, nghe nói vị này đã là Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão, cái này chức vị mặc dù trước đó chưa từng nghe thấy, nhưng đoán chừng cũng liền cùng thái tử quá nữ không sai biệt lắm, ngày sau là nhất định phải tiếp nhận chức đại trưởng lão. hoàng thái nữ cùng vị này quan hệ, Sơn Hải Liên Minh cùng đế quốc ở giữa chỉ sợ muốn thật trở thành thiết minh. Trước đó thần thánh giáo đình đại quân đột kích, chư vị thần sứ đều nói Sơn Hải Liên Minh đại thế đã mất, lại không ngờ tới cuối cùng lại là nhìn nhầm, Sơn Hải Liên Minh đại thắng mà kết thúc. Có thể thấy được, đoán chừng bọn hắn kia cũng không ít ẩn tàng át chủ bài, coi như đế quốc bây giờ có thần làm tọa trấn, cũng chưa chắc thật có thể hoàn toàn áp chế bọn hắn. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Quy Tàng đã mang theo thuộc hạ chạy vội tới dọc theo quảng trường. Lại nhưng đã là tông sư cảnh rồi. Đại Chu Ngô Hoàng xoay đầu hướng hắn nhìn một chút, giật mình không hiểu. Quy Tàng tiến doanh châu không gian thì bất quá tinh anh cảnh đỉnh phong, thời gian mới mấy năm. 30 mấy tuổi thánh sư cảnh, tại tân lịch ngàn năm nhớ trong cũng không nhiều, một trong số đó chính là Long Vương. Nhân tài a. Lại sau này nhìn, không nhìn thấy Hải Thần sứ giả cùng Huyền Minh, thoáng có chút thất vọng, nếu như Huyền Minh thật tại Atlas không gian trong, thật là có chút khó làm. Ngô Hoàng huynh đệ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Vừa thấy được Đại Chu Ngô Hoàng, xa xa, Quy Tàng liền dừng gầm thét, ý cười đầy mặt hướng hắn chạy đi. Một bên khác, Ngân Tu mặt tâm trầm, bưng lấy Long Tinh cũng không biết là thu lại tốt vẫn là như thế nào. Vừa rồi kia một lần quỷ biết sao sẽ như vậy xảo, kết quả bị Quy Tàng đi lên liền bộ lớn như vậy một cái mũ, chuyện này khó làm. Bất quá hắn có Nguyễn Tộc làm hậu thuẫn, cũng tịnh không quá bối rối, duy nhất cân nhắc chính là cái này lần đến tột cùng phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Đại Chu Ngô Hoàng hướng phía Quy Tàng nhìn xem, đợi hắn đến gần, một tay lấy quy điển kéo đến trước người, dùng mũi chân thọc, một mặt ngưng trọng nói ra, đại giá quang lâm không dám nhận, nên ngược lại là nên qua, vị này nói ta không cáo mà đến, nếu không thẩm chém giết đâu. Ta gan tiểu sợ chết, chỉ có thể xuất thủ tự vệ. Hắn thu hồi kim thiên la, mũi chân một lần phát lực, trực tiếp đem quy điển đạp hướng Quy Tàng phương hướng. Bây giờ Quy Tàng huynh người đến, ta cũng yên lòng, như nếu thật là phạm đế quốc luật, mong rằng xem ở liên minh cùng đế quốc nhiều năm hữu hảo phần lên, từ nhẹ xử lý. Quy Tàng mặt lên ý cười không thay đổi, lắc đầu nói, nô hoàng huynh đệ ngươi nói gì vậy, vị này chính là đế quốc trái thừa đại nhân, ngày bình thường coi trọng nhất lễ pháp, đoán chừng là hiểu lầm. Hiểu lầm a? Hắn bất động thanh sắc thì đạp một cước. Quảng trường bạch ngọc mặt đất rất là bóng loáng, to như vậy một cái mai rùa trượt đến đi vòng quanh, quy điển đầu nút ở trong vỏ, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình thật giống như một cái con quay đồng dạng, chợt đông chợt tây, khắp nơi tán loạn. Nơi xa, Ngân Tu sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay trước ngàn vạn Lam Hải cấm vệ trước mặt, hai người này vậy mà như thế nhục nhã quy điển, về cần đại đế tối thích sĩ diện, này lần về sau, đừng nói kế thừa đế vị, trái thừa chi vị có thể giữ được hay không cũng khó nói. Quy 1 chương 220, do dự không chừng. Chương 220, do dự không chừng. Chương 220, do dự không chừng. Ngân Tu đại thánh ngự, công khí tư dụng, nhu sát bản tướng. Không biết ngươi có giải thích thế nào? Cùng Đại Chu Ngô Hoàng Hàn huyên vài câu, Quy Tàng nhàn nhạt hướng phía Ngân Tu nhìn thoáng qua, đi trôi qua. Hắn vừa xuất hiện, kia gần vạn Lam Hải cấm vệ liền đã đồng loạt không người gửi lời chào, chỉ có mấy vị đại thánh ngự còn thẳng tắp đứng, nhưng trừ Ngân Tu bên ngoài, những người khác cũng đều cúi đầu bày ra lễ. Muốn nói tu vi cùng chiến lực, Quy Tàng bất quá là thánh sư sơ kỳ, cùng thánh sư định phong Ngân Tu cùng nhau so với, phải kém lên không ít. Nhưng là, hắn dù sao chính là đại đế đích hệ huyết mạch, lại là phải cùng nhau, ấn chức quan đến nói, lại vừa vặn đè ép Ngân Tu một đầu. Phải cùng nhau trước chấp trưởng quân vụ, chín đại thánh ngự bao quát Lam Hải quần đảo cấm vệ đồng đều tại hắn hạt lần. Nguyên tộc mạnh hơn, nhưng ở tứ hải đế quốc trong thì không có khả năng vượt qua về tộc, kia là đế tộc, đã thống trị tứ hải mấy ngàn năm. Ngân Tu sắc mặt chợt đỏ chợt trắng, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên như thế nào đáp lời mới là. Thiên địa lương tâm, mới một cái kia, hắn chỉ là nghĩ tiết kiệm một chút nguyên khí thạch à, quỷ biết sẽ xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng vào Quy Tàng. Đều là người sáng suốt, người khác cũng không phải xem không hiểu, nhưng bất đắc dĩ bây giờ Quy Tàng liền giả bộ hồ đồ, cầm cái này nói chuyện, hắn thì phải làm thế nào đây? Quy Tàng sau lưng, còn đi theo một đám đế đô cấm vệ, này thì từng cái đều mắt đỏ, hung dữ hướng phía Ngân Tu căm tức nhìn. Bọn hắn đều là đế quốc chân chính tinh huệ, tùy tiện kéo một vị ra đều chí ít là tinh anh đỉnh phong, lĩnh đội mấy vị đều đã là thánh sư cảnh. Những người này, bình thì coi như tại Thủy Tinh Thành cũng đều là đi ngang, có thể mới không hiểu thấu liền bị trận pháp vây kích, bọn hắn một chi trăm người tiểu đội chừng hơn 20 người hóa thành cho tàn, còn lại thì có một nửa thụ thương, lại có thể nào không hận. Đế quốc đẳng cấp sông nghiêm, Ngân Tu đã làm ra loại sự tình này, liền nhất định phải cho cái giao phó, dù là hắn là thủ ghế đại thánh ngự, nguyên tộc chủ cũng không ngoại lệ. Tục nữ nói, người tại mái hiên dưới không thể không thấp đầu, Ngân Tu quả thật có chút bất đắc dĩ, xa xa hướng phía Quy Tàng ôm quyền. Giải thích nói, phải cùng nhau đại nhân, đối phương xuất thủ đả thương người, tại hạ là tình thế cấp bách bất đắc dĩ, mới bắt đầu dùng Thiên Long chi trận. Không đợi hắn nói xong, Quy Tàng đã cười lạnh một âm thanh, khoát tay áo, nói ra, tình thế cấp bách bất đắc dĩ. Tình thế cấp bách bất đắc dĩ dưới liền có thể ám sát bản tướng. Lại nói, Sơn Hải Liên Minh cùng đế quốc chính là nước bạn, nô hoàng huynh cùng hoàng thái nữ lại là hảo hữu chí giao, như nếu không phải trái thừa cưỡng ép bức bách, như thế nào lại náo ra dạng này sự tình đến? Người thân là đại thánh ngự, biết sự tình không hiểu cũng liền thôi, kia là tầm mắt vấn đề. Nhưng mắt thấy chuyện không thể làm, lại còn lên như thế ác độc tâm tư, vọng nghĩ giết người diệt khẩu, đối ta hạ độc thủ như vậy, quả thực tội không thể tha. Ngươi cái này nói đều là cái gì a? Ngân Tu hai má dâu thịt run run mấy dưới, kém chút không có bị tức ngất xỉu đi, thì thào giải thích nói, phải cùng nhau, mới đây chẳng qua là trùng hợp. Quy Tàng nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng đồ đần đều có thể nghe được cái này hoàn toàn là tại nói hiệu nói vượng, căn bản khó mà cân nhắc được. Nhưng bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, hắn lại có thể làm sao? Chẳng lẽ vẫn thật sự cùng Quy Tàng vạch mặt hay sao? Về cần đại đế sớm đã cảm giác được tứ hải trong mấy cái đại tộc có chút thế lớn đóng chủ dáng vẻ, chỉ là một mực không có tìm tới cơ hội động thủ mà thôi. Tính tình của hắn, hôm nay việc này nếu như không có cái thuyết pháp, chỉ sợ vài phút đều sẽ hạ chỉ đánh dẹp nguyên tộc. Đến lúc này, cường đại bản tộc đối Ngân Tu đến nói, đã là chỗ dựa, cũng là liên lụy. Hắn ngay tại kia do dự không chừng, đã thấy Quy Tàng sau lưng, Đại Chu Ngô Hoàng thì đi tới, cười khẽ một âm thanh, vô vô Quy Tàng bả vai, "Quy Tàng huynh, vị này đại thánh ngự các hạ nói không sai, chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn muốn đối phó chính là ta, thật không nghĩ lấy ngươi vừa vặn chạy đến. Gia hỏa này giúp thế nào lấy ta nói chuyện rồi?" Ngân Tu rất là kinh ngạc. Quy Tàng cũng là sững sờ, trầm ngâm một lần, phất tay nói ra, "Đã Ngô Hoàng huynh đệ đều giúp hắn cầu tình, vậy liền thôi, bất quá tự tiện vận dụng Tiên Long chi trận y nguyên là đại tội một món, quay về ta sẽ khởi bẩm đại đế. Đến tột cùng cuối cùng như thế nào, còn nhìn đại đế ý chỉ." Hắn thấp đầu hướng phía sau lưng Quy Điền nhìn một chút, lại nói, "Đến nơi trái thừa đại nhân, ta cũng không tư cách xử trí, thì cùng nhau chờ đợi đại đế ý chỉ đi. Ngô Hoàng huynh đệ, ngươi xem coi thế nào?" Đây là tứ hải đế quốc nội bộ sự tình, Đại Chu Ngô Hoàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mỉm cười gật đầu. Quy Tàng mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng ở đế quốc trong uy tin cực cao, hắn mới mở miệng, sau một lát, quảng trường lên Lam Hải cấm vệ liền tán sạch sẽ, chỉ lưu hạ một đám thánh ngự ở đây. Quy Điền đầy bụi đất đứng ở bên cạnh, cùng Ngân Tu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem, hết sức buồn bực. Đại Chu Ngô Hoàng cùng Quy Tàng cầm tay mà đi tại phía trước nhất, nói cười yến, căn bản không có đem bọn hắn đặt ở mắt trong. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là Huyền Minh hướng đi, vừa trò chuyện hai câu, sắc mặt liền hơi đổi, hỏi, "Hoàng thái nữ đi ạt là không gian, lúc nào trở về?" Quy Tàng cười khổ nói, "Cái này còn thật không biết, lên lần theo sứ đoàn đi liên minh về sau, nàng liền không có về đế đô, mà là theo thần sứ các đại nhân đợi tại ạt lạt không gian, vẫn chưa đưa tin trở về." "Dạng này à?" Đại Trung Ngô Hoàng vô cùng thất vọng. Huyền Minh không tại, hắn cái này lần tứ hải đế quốc chi hành còn có ý nghĩa gì? Có chút trầm ngâm một lần, hắn cân nhắc có phải là đi Thủy Tinh thành đi một chuyến. Ạt lạt không gian trưởng không quyền hẳn là trả lại cần đại đế tay trong, cái kia thành bắt chỉ kính khí linh tiểu nữ hài mặc dù không mang đến, nhưng trước dò xét một chút luôn luôn không sai. Huống chi, Đại Trung Ngô Hoàng đối Thủy Tinh thành cũng rất tò mò. Hắn cảm giác được, chỗ kia hẳn là một cái cùng loại không gian độc lập tồn tại, bằng không mà nói, rất khó tưởng tượng tại sâu đặt vạn mét thủy vực dưới lại còn sẽ có thể dung nạp cả tòa thành thị mà khí. Nhưng loại hình thức này mà tồn tại không gian độc lập, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chỉ là tùy tiện tiến vào, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Chỗ kia thực tế quá sâu, không nói những cái khác, chỉ là kia áp lực kinh khủng liền tuyệt không phải sức người có khả năng gánh. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, kia thật đúng là muốn chạy đều không có chỗ ngồi chạy, cho dù có kim thương bất đảo cũng vô dụng. Hắn do dự một lần, cười hỏi, "Kia đại đế có đó không?" Mấy năm trước tại Doanh Châu không gian từng trông về phía xa đại đế uy nghi, về sau liền duyên khan một mặt, cái này lần không biết có cơ hội hay không bái phỏng lão nhân gia ông ta một lần. Quy Tàng không nghi ngờ gì, điểm đầu cười nói, "Đại đế ngay tại đế đô bên trong, những ngày này một mực đang tĩnh tu trong, bất quá Ngô Hoàng huynh đệ ngươi như đi, hắn khẳng định sẽ tiếp kiến." Đại Chu Ngô Hoàng nhãn tình sáng lên, bất quá lại là rung đầu thở dài, nói, "Đã đại đế tại tĩnh tu trong, kia quay về có cơ hội lại đi bái kiến là được. Ta chuyến này chủ yếu là đi Tây Dương quốc một nhóm, vừa vặn đi qua nơi này, đã như vậy, cũng liền không nhiều quấy rầy." Hắn đã được đến muốn tin tức, trực tiếp liền muốn ly khai. Cái gọi là quân tử không lập nguy tưởng phía dưới, làm gì gấp tại một giờ. Hải thần sứ giả nếu như muốn chữa trị thứ nguyên thông đạo, như vậy tất nhiên muốn từ tứ hải đế quốc vận chuyển tài nguyên đi vào. Mà lại về cần đại đế lại còn tại Thủy Tinh thành trong, như vậy, muốn đi vào không gian, khẳng định là muốn thông qua cố định thông đạo. Chỗ việc cấp bách không phải tại Thủy Tinh thành cái này trì hoãn, mà là tiến đến ạt là không gian phụ cận, nghĩ biện pháp tìm tới cố định thông đạo, nói không chừng có thể thừa dịp tứ hải đế quốc vận chuyển tài nguyên cơ hội tiến vào đi. Đương nhiên, Lam Động một nhóm trừ thám thính tin tức bên ngoài cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít kiến thức đến một cái uy lực to lớn hộ sơn đại trận, ngày sau thì tốt có đề phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhưng lại có chút ngờ vực vô căn cứ. Tứ Hải Đế quốc đều có dạng này hộ sơn đại trận, liên minh thì có tiên trúc trận, cùng là ngũ đại thế lực một trong, giáo đình sẽ không có. Hào Sơn kia lão đầu xem ra y nguyên giữ lại không ít chuẩn bị ở sau a. Hắn kiên trì muốn đi, Quy Tàng kỳ thật cũng gấp thu thập quy điển cùng ngân tu, khách khí một chút thì liền không lại nhiều hơn quên căn, phục lên một trường càng thêm tưởng tận hải vực địa đồ về sau liền mục đưa bọn hắn rời đi. Mấy người ngự kiếm mà lên, cho đến ra Lam Hải quần đảo phạm vi, Phượng Thanh Đồng mới thở phào một hơi, thở dài, đến thì chỉ cảm thấy được cái này Táng Tiên vùng đều là sâu kiến, nhưng hôm nay xem ra, chúng ta thật đúng là hết ngồi đại giếng. Đại Chu Ngô Hoàng cũng biết lúc trước cái kia trận pháp không tầm thường, nhưng lại cũng không biết đến tuột cùng rượu ở phương nào, nghe vậy cười nói, "Thanh Đồng huynh nói qua đi. Chỉ luận cá nhân võ lực, trừ thần châu thế giới người tới, các ngươi thật đúng là vô địch." "Vô địch? Có ngươi quái thai như vậy tại, ai dám nói vô địch?" Phượng Thanh Đồng thần sắc cổ quái nhìn một chút hắn, thì không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể thở dài. Cá nhân võ lực thì có ích lợi gì? Đừng nói lúc trước cái kia trận pháp, chính là các ngươi Thiên Kinh Hộ Sơn đại trận, đều có đem chúng ta nhất kích tất sát chi lực. Phượng Thanh Liên ở bên cạnh tiếp lời nói, đây chính là thủy hỏa song thuộc chi trận, coi như tại chúng ta Phượng Hoàng vực, trừ quân thượng bên ngoài, thì không ai có thể bố trí ra. Trận pháp này, hẳn là truyền từ thượng cổ thời đại, chỉ là chẳng biết tại sao đến nay còn có to như vậy uy năng. Phượng Thanh Đồng gật đầu nói, những cái kia động thiên cùng thứ nguyên thông đạo đã vẫn còn, có trận pháp tồn tại cũng coi như bình thường, chỉ bất quá đến nay còn có thể có như thế lớn uy lực ngược lại là có chút ý không ngờ được. Trận pháp cùng động thiên khác biệt, động thiên tự thành thế giới, chỉ cần không bị triệt để hủy đi, liền có thể chậm rãi khôi phục, nhưng trận pháp lại khác, theo địa hình, linh khí biến hóa. Như không người giữ gìn, uy lực tự nhiên cắt giảm, cho đến hủy diệt. Đến nay còn bảo trì như thế hoàn hảo, trừ phi là truyền thuyết trong trận bàn. Đại Chu Ngô Hoàng mắt góc có chút run rẩy một lần, tựa hồ lơ đãng mà hỏi, trận bàn rất hiếm lạ sao? Bọn hắn kia, quả nhiên cũng là trận bàn. Phượng Thanh Đồng một mực dùng ánh mắt còn lại quan sát đến hắn, nghe vậy trong lòng giật mình, nghiêm mặt nói, tự nhiên hiếm lạ, một giống như hộ sơn đại trận đều là liền vùng sở kiến. Xây dịch không tiện, đối với địa hình yêu cầu thì cực cao, nhưng coi như thế thì đã là chân quý không thể so sánh được. Một giống như tông môn, tích xúc vạn năm đều chưa hẳn có thể xây nổi một tòa, mà trận bản thì lại so với Hộ Sơn đại trận muốn quý hơn vô số lần, cấp cao nhất trận bản, tự mang không gian đặc tính, được xưng là tùy thân độc phủ. Bất quá kia là đồ vật trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có chân chính tiên người mới có thể luyện chế. Lúc trước trông thấy cái kia, so với cấp cao nhất trận bản tới vẫn là kém chút, bất quá cũng là uy lực không tầm thường, như thế một cái trận bản, tại chúng ta Phượng Hoàng vực đủ có thể đổi lấy 3 tòa thành trì. Chân quý như vậy. Đại Chu Ngô Hoàng thì giật nảy mình, một cái trận bản đổi 3 tòa thành trì. Ấn hắn tại Hách Anh Kỳ ký ức trông thấy, tứ linh vực thành trì nhưng là muốn so với Thiên Kinh thành còn lớn lên rất nhiều lần, kia Kỳ Lân thành trong thậm chí còn có một đầu to lớn sơn mạch. Còn có kia tùy thân động phủ là thứ đồ gì? Nghe rất như bức dáng vẻ. Chân quý sao? Phượng Thanh Đồng cười khổ nói, nếu thật là trận bản, đây là Hướng thiếu nói, dù sao quỷ biết mới những tên kia có thể phát huy ra trận pháp mấy thành uy lực đâu. Phải biết, chỉ là chúng ta Phượng Hoàng vực, địa vực liền so với cái này Táng Tiên đất rộng rộng gấp trăm lần nghìn lần, thành trì lớn bé số lượng hàng trăm ngàn. Mà toàn bộ Phượng Hoàng vực tất cả tông môn cộng lại, nếu như không tính Phượng Hoàng hai tộc, trận bản không cao hơn trăm cái. Ngươi nói chân quý không chân quý? Chỉ là một cái Phượng Hoàng vực, thành trì liền số lượng hàng trăm ngàn. Phượng Hoàng vực chỉ là tứ linh vực một trong số đó, mà tứ linh vực tại toàn bộ Đông Thần Châu thì chẳng qua là xa xôi một góc mà thôi, Thần Châu thế giới tổng cộng có ngũ đại thần châu. Tính như vậy xuống tới, chẳng phải là muốn so với tân lịch thế giới lớn lên vô số lần. Vũ trụ trong có lớn như vậy tinh cầu nha, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đại Chu Ngô Hoàng đời trước sở học tri thức đến xem, cái này Thần Châu thế giới hẳn là ngoài hành tinh cái nào đó sinh mệnh tinh cầu, nhưng khổng lồ như thế, ngược lại thật là có chút làm cho người kinh thán thở. Mấy người vừa nói vừa đi, không bao lâu liền đã bay ra mấy trăm cây số, phía trước xuất hiện một cái nguyệt nga như đảo nhỏ. Đây là Phỉ Nguyệt đảo. Hạt là không gian tại nó phương hướng tây bắc, cách Châu Đại Dương 500 cây số chỗ. Đại Chu Ngô Hoàng xuất ra quy tàng tặng cho địa đồ nhìn một chút, phân biệt khác một lần phương hướng, phương muốn tiếp tục khởi hành, bên tai liền nghe được một trận ngột ngạt hào góc tiếng. Ừm, đây là Tứ Hải Đế Quốc Hải Thần hào góc. Chẳng lẽ Huyền Minh ra rồi? Trước đó kia Hải Thần sứ giả từng dùng cái này đến liên lạc đồng bạn của mình, Đại Chu Ngô Hoàng đã từng nghe thấy qua. Thấp đầu xem xét, chỉ thấy phía dưới mặt biển lên xuất hiện từng đóa mười mấy mét cao của nước, sau đó, nguyên bản bình tĩnh không lay động nước biển bỗng nhiên hỗn loạn, từng cái khổng lồ thân ảnh từ mặt biển dưới chậm rãi hiện lên. Kia là một đầu đầu chiều cao siêu qua 100 mét cự kình, mỗi đầu cự kình thân lên còn ngồi từng vị hải tộc chiến sĩ. Nó trong có một đầu cự kình chiều cao vượt qua ngàn mét, khổng lồ như là sơn nhạc, phía trên đứng một vị toàn thân hắc giáp cự hán. Không nhìn thấy Hải Thần sứ giả, Đại Chu Ngô Hoàng ánh mắt liếc nhìn một lần, có chút thất vọng. Hắn đối với mấy cái này hải tộc chiến sĩ không có hứng thú gì, đang nghĩ rời đi, phía dưới vị kia cự hán cũng đã hướng hắn ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói ra, thế nhưng là Sơn Hải Liên Minh Đại Chu trưởng lão, phụng đại đế chi mệnh, đặc biệt tới mời ngài tiến về đế đô một nhóm. Xin chờ chốc lát, phải tương mã lên chạy đến. Về cần đại đế mời. Đại Chu Ngô Hoàng buồn bực không thôi. Hắn cùng vị kia đại đế cũng không có gì tạp trần, đặc biệt vùng để người trước tới mời mình là có ý gì? Bất quá nghe được quy tàng lập tức tới ngay, ngược lại thì không vội mà rời đi, trước nghe một chút hắn nói thế nào chính là. Không bao lâu, quy tàng liền hơi thở dồn dập chạy tới, xa xa liền ở phía dưới chắp tay thăm hỏi, lắc đầu nói, "Ngô Hoàng huynh đệ, ngươi cái này chạy được thật đúng là nhanh." "Quy tàng huynh, biệt lai vô dạng a." Đại Chu Ngô Hoàng cười ha ha một tiếng, ngự kiếm nhất chuyển, rơi vào Phỉ Nguyệt đảo bên trên. Quy tàng cười khổ nói, "Chúng ta cái này trước trước sau sau tách ra mới bất quá cái giờ đồng hồ, nói cái gì biệt lai vô dạng?" "Ngô Hoàng huynh đệ, đại đế cho mời." Đại Chu Ngô Hoàng hướng hắn nhìn một chút, mỉm cười hỏi, "Đại đế không phải đang bế quan tĩnh tu sao? Làm sao lại triệu kiến ta?" Quy tàng tựa hồ cũng có chút không hiểu chỗ, giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết đi hỏi ai đây. Ta vừa về đế đô, đều còn chưa kịp bẩm báo chuyện hôm nay, liền thu được đại đế ý chỉ." Hắn nhấc đầu hướng Đại Chu Ngô Hoàng nhìn xem, thần sắc rất thành khẩn, "Ngô Hoàng huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi cùng hoàng thái nữ quan hệ, đại đế đoán chừng cũng chỉ là muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào thiếu niên anh hảo, có thể làm cho nàng kia giống như nhìn trọng. Không có oan khí giá trị, ngược lại tới điểm sùng bái giá trị, hoặc là xác thực không có ác ý gì, hoặc là chính là gia hỏa này cũng bị mơ mơ màng màng." Đại Chu Ngô Hoàng lật xem một lần xong giá trị ghi chép, trong lúc nhất thời lại có chút do dự không chừng. Quy 1 chương 221, Quy Tu Đại Đế. Chương 221, Quy Tu Đại Đế. Chương 221, Quy Tu Đại Đế. Cuối cùng, Đại Chu Ngô Hoàng vẫn là quyết định đi Thủy Tinh Thành một nhóm. Bất quá trước đó, hắn thì làm chút chuẩn bị, để Phượng Thanh Đồng bọn người đi trước liên lạc Long tộc tới, sau đó để Long tộc tiến đến Thủy Tinh Thành, bọn hắn thì lưu tại Lam Hải quần đảo lên làm tiếp đáp. Nhớ tới kia thủy hỏa tương dung trận pháp, Phượng Thanh Đồng kỳ thật trong lòng một vạn cái không vui lòng, có thể Đại Chu Ngô Hoàng đều mở miệng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp dưới, khởi hành tiến đến. Tổ Long không gian cố định thông đạo kỳ thật thì tại tứ hải vùng nơi nào đó quần đảo lên, mặc dù cách Lam Hải một vùng có hơn 2000 cây số khoảng cách, nhưng bọn hắn ngự kiếm tốc độ phi hành, xem chừng một ngày thời gian liền có thể đem người mang đến. Một ngày thời gian, chỉ cần cẩn thận ứng biến hẳn là còn không có gì nguy hiểm, đến thì Long tộc đến, có bọn hắn làm bảo tiêu, tính an toàn liền lớn nhiều. Nô Hoàng huynh đệ, Đế Đô một thủy tinh thành, tại đế quốc còn có cái biệt hiệu, gọi Kỳ Tích chi thành, muốn đi nơi đó, chỉ có đầu này đạo. Vừa về tới Lam Hải, Quy Tàng liền không kịp chờ đợi đem Đại Trung Ngô Hoàng kéo đến Lam động bên cạnh. Nhân tại kia lớn nhất cự kình thân lên, nhìn lên trước mặt kỳ cảnh, liền ngay cả Đại Chu Ngô Hoàng cũng không khỏi được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lam Hải chỗ được xưng là Lam Hải, là bởi vì một vùng hải vực này, nước biển đều là một loại cực kỳ tinh khiết màu lam. Loại này màu lam cùng phổ thông nước biển lam khác biệt, mà là có chút cùng loại tại Đại Chu Ngô Hoàng kiếp trước cờ lì lam, tục xưng xanh ngọc, làm được cả khối hải vực nhìn qua đều giống như một khối to lớn bảo thạch, tại ánh nắng dưới, tản ra mê người quang trạch. Nhưng đến Lam Hải trung ương Lam động nơi này, nhan sắc lại phát sinh biến hóa, có chút khuynh hướng tại màu xanh, nhàn nhạt, nhu hòa mà lại tinh khiết. Lam động hiện lên quy tắc hình tròn, cùng bốn phía nước biển phân biệt rõ ràng, bên cạnh mặt biển còn thì nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng đến Lam động phạm vi, mặt nước lại bình tĩnh không thể so sánh được, nhìn qua cũng là một khối thạch. Thông đạo ở đâu? Cái này Lam động chừng một cây số phương viên, bất quá đại chu nô hoàng nhìn nửa ngày, trừ nhan sắc cùng hình dạng bên ngoài, thì không nhìn ra cái gì khác dị dạng đến, không khỏi được hỏi một câu. Nô hoàng huynh đệ, xem trọng. Quy Tàng cười ha ha, xoay tay một cái, lòng bàn tay liền nhiều một viên nóng ánh sáng long lanh giọt nước hình bảo thạch, con ngón đúng ra, đưa vào Lam động trong. Đây là xoáy tinh, muốn dẫn động Lam động, nhất định phải dùng nó. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Xoáy tinh vừa chạm vào mặt biển, trực tiếp liền tan đi vào. Tùy theo, kia một mảnh nước biển vì đó run rẩy một lần. Xoáy tinh tiếp xúc địa phương xuất hiện một ngón tay nhọn lớn tiểu lỗ thủng, một tiếng bén nhọn khiếu tiếng vang lên, lỗ thủng kia trong nháy mắt liền khuyết trương lớn hơn rất nhiều, sau một lát, liền hóa thành một cái mấy mét rộng vòng xoáy khổng lồ. Quy Tàng hướng phía vòng xoáy phương hướng chỉ, cười nói, đó chính là thông đạo, chúng ta đi nhanh lên, một viên xoáy tinh thông đạo chỉ có như thế lớn, mà lại chỉ có thể duy trì 10 phút. Đại Trung Ngô Hoàng yên lặng điểm một cái đầu, đi theo phía sau hắn cấp trôi qua. Lam động mặt nước thì rất thần kỳ, có một loại kỳ dị sức kéo, mềm nhũn, đạp lên tựa như hậu hậu thảm. Đến kia vòng xoáy một bên, Quy Tàng dẫn đầu nhảy vào. Đại Trung Nô Hoàng thấp đầu hướng phía dưới nhìn một chút, tùy theo mà vào. Đi vào, cả người hắn liền bị một loại cổ quái lực lượng kéo theo, vân nhanh hướng hạ xuống đi, hắn tâm thần khẽ động, nhìn xem cách Quy Tàng không xa, liền mở miệng hỏi, "Quy Tàng huynh, ấn cái tốc độ này, xuống dưới vạn mét không sai biệt lắm cũng muốn 10 phút. Hạ xuống đều như thế chậm, kia đi lên đâu? 10 phút không thể đi lên, chẳng phải là hỏng bét rồi?" Mới mở miệng, hắn mới phát hiện, tại cái này Lam động vòng xoáy trong, tựa hồ thanh âm đều bị kia lực xoáy kéo dài, từng chữ đều kéo lấy thật dài âm cuối, nghe vào cực kỳ quái dị. Phía dưới, Quy Tàng ngửa đầu nhìn một chút hắn, cười nói, Lam động vô luận lên dưới, nếu như tại cùng một cái phương vị dùng xoáy tinh dẫn động, tốc độ đều là như nhau. Bất quá càng đến gần trung ương, tốc độ càng nhanh, tối khi trong địa phương, liền ngay cả thánh sư cảnh đều không thể thông hành, sẽ bị tia to lớn lực hút trực tiếp xé nát. Còn có loại này chuyện lạ. Quả nhiên thần diệu. Cái này xoáy tinh là nơi nào đến? Xoáy tinh nha, đây là thủy tinh thành đặc sản, chỉ có thành trong thánh vùng mới có sản xuất. 10 phút thời gian, đại trung nô hoàng giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, đông hỏi tây hỏi nửa ngày. Bất quá hắn hỏi ngược lại cũng không phải cái gì cơ mật sự tình, đều là thủy tinh thành bên trong người người đều biết sự tình. Quy Tàng không nghi ngờ gì, thì không chê phiền chán, kiên nhận giới thiệu. Đến. Nô hoàng huynh đệ, đây chính là kỳ tích chi thành. Không sai biệt lắm 10 phút về sau, đại trung nô hoàng tựa hồ cảm giác được mũi chân chạm đến một tầng màng mỏng một giống như đồ vật, tùy theo, toàn thân không còn, trước kia bốn phía chuyển đến xoáy lực không cánh mà bay, cả người hướng tiếp theo rơi. Phía dưới, Quy Tàng đã đứng tại một bên, gặp hắn xuống tới, mỉm cười hướng phía bốn phía một chỉ, tràn ngập tự hào giới thiệu nói, cái này, quả nhiên xưng được là kỳ tích chi thành. Hướng về phía trước liếc nhìn một chút, đại trung nô hoàng không khỏi được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn vị trí chính là một tòa đài cao đỉnh, chỗ biên giới thành thị, nhấc đầu, trên không là một mảnh màu lam màn nước, bị một sức mạnh kỳ dị ngăn trở bên ngoài, nhìn kỹ lại, tựa hồ còn có thể trông thấy sóng nước nhấp nhô vết tích. Hướng phía nhìn một phía, lọt vào trong tầm mắt, đều là liên miên không ngừng cung điện lâu vũ, mỗi một tòa cung điện đều tản ra đủ mọi màu sắc quang hoa, thật giống như toàn thân đều là dùng chui thạch điêu khắc thành đồng dạng, phong ánh không thể so sánh được. Tại những cung điện kia ở giữa, có rộng lớn đại đạo, bốn phương thông suốt, người bề trên sóng triều động, như nước chảy. Mà những cái kia con đường thì đều là dùng đồng dạng chất liệu trải thành, cả tòa thành thị đều là như thế. Quái không phải gọi thủy tinh thành. Thành thị này lớn bao nhiêu? Dọc 500 cây số, ngang hẹp nhất chỗ 200 cây số, rộng nhất chỗ 270 cây số. T. Đại Trung Ngô Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, chỉ là như thế một cái thủy tinh thành diện tích liền vượt qua 10 vạn cây số vuông, so với Thiên Kinh thành lớn mấy lần. Phải biết, đây chính là tại hơn 1 vạn mét hải vực chỗ sâu, dạng này cự thành, thật sự là kỳ tích. Ngô Hoàng huynh đệ, đại đế vẫn chờ, chúng ta đi trước yết kiến đi. Ân, ngươi nhìn cái này bốn phía đại cao, ngày sau ngươi muốn trở về thì được đi qua nơi này, dùng xoáy tinh truyền tống. Quy Tàng một mặt phía trước dẫn đường, một mặt vui tươi hớn hở giới thiệu nói, đây coi như là chỉ cho ta đường. Đại Trung Nô Hoàng hướng phía hắn bóng lưng nhìn một chút, mà không làm tiếng đi theo sau đầu. Đế cung tại Thủy Tinh Thành trung ương, đại đế ngày bình thường liền tại kia tinh tu, ấy, nơi đó là phải tướng phủ, huynh đệ ta liền ở tại kia. Quay về nếu như có rảnh, có thể đến ta kia ngồi một chút. Thủy Tinh Thành bên trong vẫn là có không ít đồ tốt, bên ngoài đầu khó gặp. Đài cao phía dưới đã có một khung xe loan chờ lấy, kéo xe là 8 thất tròn vo vỏ lưng quái thú, nhìn qua ngược lại là có chút giống phóng đại vô số lần ốc sên, bất quá tốc độ lại là cực nhanh. Quy Tàng rất nhiệt tình, một đường giới thiệu, chỗ đến, phổ thông hải tộc nhao nhao quỳ lạy, duy có một ít nhìn như địa vị tương đối cao người, mới có tư cách đứng, bất quá cũng đều vọt đến hai bên đường, túi đầu mà đứng. Tứ Hải Đế quốc giác tỉnh giả hiện tính đặc tính đều rõ ràng như nào, tựa hồ cùng cảnh giới hoàn toàn không liên quan, lúc trước những cái này thánh sư cảnh trong, thì có một nửa rõ ràng nhất thú thân. Một đi ngang qua đi, hàng ngàn hàng vạn hải tộc trong, có chín thành lên đều hoàn toàn không giống nhân loại, thậm chí có chút căn bản tìm không thấy cái gì nhân loại đặc thù, cái gọi là lính tôm tướng cua, đặt ở bọn hắn bên trong, ngược lại hiện được còn có chút nhân dạng. Kiêu xin xe loan bay đi. Càng đi về trước đi, người lại càng ít, về sau, rộng lớn đường đi lên, chỉ có từng vị thân mang ngân giáp chiến sĩ phòng thủ ở bên, đã không phổ thông hải tộc xuất nhập. Phía trước, một tòa nguy nga không thể so sánh được cung điện đập vào mi mắt, gần đằng ngàn mét, bóng ánh sáng long lanh, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng, ngẫu nhiên còn có mê ly huyền thải du đãng, đó chính là rồng. A, huyền cung. Quy Tàng chỉ về đằng trước, thốt ra, bất quá vẫn là cấp tốc phản ứng lại, vội vàng đổi giọng. Sớm nhất, cái này thủy tinh thành kỳ thật gọi là tứ hải long thành, mà huyền cung thì gọi là long cung. Nhưng từ long vương xuất thế, quy tộc thì hiểu chuyện như nào lập tức chủ động đổi tên, nhưng kỳ thật tại trong tộc, có thì vẫn là duy trì lấy long thành long cung cách gọi, chỉ là không đủ coi là ngoại nhân nói mà thôi. Thật sự là hùng vĩ. Đại Chu Ngô Hoàng nhìn một chút hắn, mỉm cười điểm một cái đầu. Bất luận cái gì nước sinh chủng tộc đều đem long tộc coi là tối tượng trưng của sự thần thánh, quy tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây chính là bọn họ cùng lục chủng tộc ở giữa lớn nhất khác biệt, kia là tiến hóa phương hướng lên khác biệt. Thí dụ như Sơn Hải Liên Minh trong, cảnh giới càng cao, gen dung hợp trình độ cũng liền càng cao, hiện tính đặc thù lại càng ít, bề ngoài liền càng ngày càng xu hướng tại nhân loại bình thường. Nhưng ở hải tộc trong, dù là đến thánh sư cảnh, không ít còn có cực kỳ rõ ràng hiện tính đặc thù, mỗi một vị nước sinh chủng tộc đều nói mình có long tộc huyết mạch, tiến hóa đến cuối cùng, liền có thể hóa thành dòng thân, cái gọi là lý cá vượt long môn chính là như thế đến. Bất quá quy tộc huyết mạch không phải nói cùng huyền vũ có quan hệ sao? Một cái là vậy loại, một cái là giới loại, hoàn toàn không phải một chủng tộc có được hay không? Bọn gia hỏa này sẽ không là nhận lầm tổ tông môn đi. Ừm, cũng chưa chắc, tục ngữ nói rồng sinh chín con, một trong số đó vì bà giới, kỳ thật cũng là một loại rùa loại. Huyền cung phía trước, từng dãy cấm vệ phòng thủ ở bên, nhìn thấy Quy Tàng ốc xe, một vị thánh sư tiến lên đón, tại bên cạnh xe nghiêm túc nói ra, vậy giới có chỉ Triệu Sơn Hải Liên Minh đại chu trưởng lão gặp nhau, phải tương tình về. Lúc trước Quy Tàng dùng chính là yết kiến hai chữ, vị thánh sư này dùng lại là gặp nhau. Đại Chu Ngô Hoàng mặc dù không thèm để ý, nhưng lại thì có thể cảm giác được Quy Tu đại đế tư thái thả rất thấp, không khỏi được cười một tiếng, hướng Quy Tàng ôm quyền nói ra, đa tạ Quy Tàng huynh, quay về có rảnh đi người phủ ngồi ngồi. Lẫn nhau cùng nhau khách sáo hai câu, hắn liền xuống xe theo vị thánh sư kia mà đi. Huyền cung sắc thực lộng lẫy, nơi xa nhìn lại, tựa hồ là một tòa toàn thân óng ánh cự kiến trúc lớn, đi vào trăm thước cao tường thành bên trong mới phát hiện, bên trong có khác động tiên. Kia là một mảnh to lớn vườn hoa, cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, như nếu không phải không trùng kia màu lam mà nước, nhìn qua giống như là tại lục vùng đồng dạng. Trừ phía trước nhất tòa kia cao lớn bàng bạc phía ngoài cung điện, còn có không ít khéo léo đẹp đẽ lâu vũ tô điểm ở giữa, mỗi một nhà đều óng ánh sáng long lanh, tản ra chui thạch giống như con trạch, bất quá từ tại chiết xạ nguyên nhân, cũng mở đủ. Thuận một đầu quanh qua khúc hữu tiểu khê tiến lên mấy cây số, vị thánh sư kia túi đầu đứng qua một bên, phía trước có một mảnh bùn đất canh như đầm lầy trung ương, một cái thấp lẹ tẻ, mập mạp lao nhân chính híp mắt, lười nhác nằm tại kia. Không trung, lơ lửng một cái tinh mỹ thủy tinh bản, bên trong đựng lấy từng khỏa lớn bằng ngón cái nhỏ, kim hoàng sắc quả, lão nhân kia thì không thì đưa tay về lên một viên, ăn một viên, thở dài một hơi. Một bộ rất bỏ không thể dáng vẻ. Đại Chu Ngô Hoàng trước đó xa xa gặp qua vị này Quy Tu đại đế, tự nhiên nhận được, chỉ là cảnh tượng này là tại quái dị một chút, không khỏi được sững sờ một chút. Ai từng thấy nằm tại phân trong canh ăn uống? Ha ha, Ngô Hoàng trưởng lão. Lão giả ta mạo muội mời, không thấy lạ a. Ăn hai viên quả, Quy Tu nhẹ nhàng nghiêng đi đầu, hướng phía Đại Chu Ngô Hoàng nhìn lại, cười ha ha một âm thanh, đứng dậy đi tới. Toàn thân hắn dính đầy màu vàng bùn nhão, nhưng đi hai bước, nhẹ nhàng lắc một cái, toàn thân lên dưới liền đã trơn bóng không thể so sánh được. Quy tộc vóc dáng đều không cao, Quy Tu càng là chỉ có 1m5 ra đầu. Tròn đôn đôn thân thể lại phối lên một cái tròn vo mai rùa, thêm hai điều trên trường mi, nhìn qua ngược lại là rất vui vui mừng, căn bản nhìn không ra đây là vị tay cầm ức vạn sinh linh sinh tử đại quyền đế vương. Hắn khách khí như vậy, Đại Chu Ngô Hoàng tự nhiên thì biết cùng nhau như nào, xa xa liền ôm quyền cười nói, Sơn Hải Liên Minh đại diện đại trưởng lão, Đại Chu Ngô Hoàng, bái kiến Quy Tu đại đế. Cũng thay ta nhà ông ngoại, hỏi đại đế mạnh khỏe. Quy Tu cười ha ha lấy đi đến bên cạnh hắn, nắm lại hắn cánh tay, mang theo hắn đi thẳng về phía trước, Hổ Vương lão gia hỏa kia cùng ta quen biết nhiều năm, đánh thì đánh qua mắng thì mắng qua, thấy ta, không chỉ vào cái mũi mắng nương tính xong. Hắn cũng không có kia tâm còn hỏi ta mạnh khỏe. Muốn nói chiến lực, bây giờ Đại Chu Ngô Hoàng hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận cái gì thánh sư cảnh, tự nhiên cũng không sợ hắn cận thân động tay chân gì. Bất quá Lam Hải quần đảo đều có lợi hại như vậy trận pháp, tại cái này thủy tinh thành nội sẽ không có. Nay lúc, đã Quy Tu ra vẻ thân cận, cũng liền theo hắn đi. Hai người ta chê cười vài câu, liền đã đến kia vũng bùn bên cạnh, Quy Tu chỉ vào kia bùn canh cười nói, ngươi là lao gia hỏa ngoại tôn, bất quá chúng ta các luật các, ta liền ỷ lớn cứ gọi ngươi một tiếng hiền chất. Ngươi có thể đừng nhìn nơi này không đáng chú ý, đây chính là khối bảo địa, có muốn thử một chút hay không? Chúng ta một mặt hưởng thụ, một mặt tâm sự. Hưởng thụ. Đại Chu Ngô Hoàng nhìn lên trước mặt cái này phân canh, dính sền sệt đồ chơi, thực tế để không nổi hứng thú gì đến, kiên định rung rung đầu. Người ông ngoại lão gia hỏa kia lên lần đến, đều khóc nháo muốn bong bóng cái này hôn nguyên canh đâu. Quy Tu tựa hồ rất là thất vọng, lầu bầu một câu, hướng phía bên cạnh một hướng dẫn, vậy liền đi địch biển đi. Ân, gông hồn, thiết tiến. Không biết từ nơi nào xuất hiện một cái nhàn nhạt đen ảnh, hướng phía hai người nhẹ nhàng cúi đầu, nháy mắt đi xa. Cái gọi là địch biển là từ một mảnh cỏ lau như thực vật tạo thành biển cả. Cùng phổ thông cỏ lau khác biệt, nơi này vi hoa hiện lên màu xanh da trời, tại không biết sao là vì gió thổi phật dưới có chút nộn nhạo lên nằm, cực giống biển xanh cuồn cuộn, cực kỳ mỹ lệ. Địch biển trung ương có một tòa chất gỗ đình các, cũng là Đại Chu Ngô Hoàng tiến thủy tinh thành về sau, cho đến nay thấy bộ dáng bình thường nhất nhà cửa. Đình các trong bàn ngọc lên, sớm đã dọn xong các loại tinh mỹ đồ ăn, từng vị thân mang sa y hải tộc mỹ nữ quỷ sát ở bên. Tới tới tới, hiền chất, ngồi. Quy Tu cởi mở phất phất tay, cười nói, ừm, đây đều là ấn các ngươi Sơn Hải Liên Minh ánh mắt tìm đến. Boni tộc thế nhưng là cùng Thiên Nga tộc nổi danh, còn có La tộc cô nương. Giọng hát đẹp nhất, nhìn đi đâu cái, cứ việc gọi nàng hầu hạ chính là. Đại Chu Ngô Hoàng thì không khách khí, phối hợp tại hắn phản bác kiến nghị ngồi xuống, tiện tay chọn hai cái mỹ nữ hầu hạ ở bên. Bất quá luôn luôn cảm giác được có chút quái dị. Cảm giác này có vẻ giống như lời trước tại phao cờ tờ vờ a. Còn có, nghe nhà mình ông ngoại nói, cái này Quy Tu đại đế xưa nay gian xảo, đem mình tìm đến, lại khách khí như thế, đến tuột cùng có mục đích gì? Quy 1 chương 222, một thể hai hồn. Chương 222, một thể hai hồn. Chương 222, một thể hai hồn. Rượu ngon món ngon, mỹ nhân vây quanh, dừng lại yến ghế xương được là chủ và khách đều vui vẻ, chỉ là mỗi khi đại trung nô hoàng muốn tìm hiểu một lần Quy Tu mục đích lúc, đều sẽ bị hắn giật ra chủ đề, nhìn trái phải mà nói hắn. Về sau, đại trung nô hoàng cũng lời được hỏi, phối hợp uống rượu dùng nữa, ngẫu nhiên cùng mỹ nữ bên cạnh trêu chọc vài câu, tiêu giao tự tại. Vị này lao hổ ly cứng rắn xinh xinh đem mình kéo đến, luôn không khả năng hảo không mục đích, ngươi lại nghẹn còn có thể nghẹn cả một đời hay sao? Quả nhiên, sau khi cơm nước no nê, Quy Tu mỉm cười phất phất tay, những mỹ nữ kia, người hầu nhao nhao lui dưới, hắn chìa tay ra, bốn phía địch biển có chút rung động, một tầng lam quang liền đem toàn bộ một các ba phủ. Trận pháp. Đại Chu Ngô Hoàng thấp đầu nhấp miệng rượu, dư quang hướng ra ngoài quét qua, thần thức tìm tòi, trong lòng kinh ngạc. Từ sóng linh lực động đến xem, đây cũng không phải là cái gì sát trận, hẳn là một loại nào đó cách âm trận pháp, hơn nữa còn cách tuyệt thần thức. Nhưng tại cái này Thủy Tinh Thành, Huyền Cung bên trong, Quy Tu đại đế chính là nhất ngôn cựu đỉnh chí tôn người, còn cần đề phòng ai? Phản bác kiến nghị, Quy Tu đại đế lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu mới nhấc đầu cười nói, "Nô hoàng hiền chất, để ngươi chế dế ước, có thể can hệ trọng đại, không thể không cần thật chút." Hắn tựa hồ xem thấu đại trung nô hoàng suy nghĩ cái gì, trực tiếp liền mở miệng giải thích một câu, sau đó mới nói, "Những cái kia hải thần sứ giả hiền chất cũng đã gặp, cảm giác được như thế nào?" Đại trung nô hoàng trong lòng hơi động, mỉm cười nói, "Lên lần hoàng thái nữ tới làm, bên cạnh mang theo, hẳn là hải thần sứ giả. Đó cũng đều là cao thủ a, bất quá thật đúng là không quen, chỉ nhớ được vị kia thủ lĩnh tên là Hắc Sách." Quy Tu Vê Dâu khẽ cười nói, "Ha ha, đúng vậy a, đều là cao thủ. Bất quá ngươi cảm giác được, so với Long Vương đến, bọn hắn như thế nào?" Đại Trung Ngô Hoàng kinh ngạc nói, "Cái này, tiểu chất thật đúng là không cách nào phân tích, dù sao Long Vương đại nhân chi uy ta chỉ là nghe thấy, cũng chưa gặp qua. Tại Doanh Châu không gian bên ngoài, Long Vương vẫn chưa hiện thân, mà tại Doanh Châu không gian bên trong, chỉ nhìn thấy một cái móng vuốt, lại về sau Long Vương hóa đan đúc lại, thành cái tiểu thí hải. Nếu nói, hắn chưa từng thấy qua Long Vương chân thân, điểm ấy dù là có quy tàng bọn người rằng có cũng không có người dám nói không phải." Quy Tu rung đầu cười nói, "Hiền chất thật đúng là cẩn thận đâu." Hắn thấp đầu lặng lặng nhấp miệng rượu, đột nhiên nhấc đầu nói ra, "Mấy trăm năm trước, ta từng gặp hoàng hậu. Nếu như cái này lần thứ nguyên thông đạo không mở ra, ta nghĩ ta là đời này lên duy nhất biết, tại tân lịch thế giới bên ngoài, còn có rộng lớn như vậy thiên địa người." Đại Chu Ngô Hoàng ngón tay khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền lại ổn định lại, điềm nhiên như không có việc gì vớt vớt chén rượu. Quy Tu tựa hồ vẫn chưa chú ý tới hắn thất thố, tiếp tục nhẹ nói lấy, "Người ở bên ngoài mắt trong, Tứ Hải Đế quốc cùng Long tộc quan hệ trong đó cực kỳ chặt chẽ, nhưng thực tế bên trên, căn bản không thể dùng chặt chẽ để hình dung. Nếu như Long Vương vẫn còn, Tứ Hải Đế quốc cùng Long tộc chính là một nhà. Năm đó, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, ta căn bản không có khả năng nhất thống Tứ Hải, lấy được đế vị." Đại Chu Ngô Hoàng lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì kinh ngạc cực. Long Vương niên kỷ chúng thuyết phân vân, liền ngay cả tân lịch ngàn năm nhớ lên thì không có xác thực ghi chép, nhưng có một chút rất khẳng định, hẳn là chưa quá ngàn tuổi. Mà Quy Tu đại đế tuổi tác xác thực có theo đáng tin, 329 thọ nguyên thì leo lên đế vị, đến nay hơn 600 năm, cũng chính là hơn 900 tuổi, như thế tính toán ra, ngược lại là thật có khả năng cùng Long Vương là cùng một đời người. Mà Tứ Hải Đế quốc trước lúc này cũng không phải là cùng một chính quyền, cái gọi là Tứ Hải chính là từ bốn thế lực lớn sáp nhập mà thành, là tại Quy Tu đại đế tay trong hợp lại là một, từ đó về sau, hải tộc mới nhất thống. Nghe hắn ý tứ, năm đó là Long Vương ở sau lưng chống đỡ hắn một thành. Hay là nói, toàn bộ Tứ Hải Đế quốc nguyên bản là Long tộc khôi lỗi. Mấy trăm năm qua, Long tộc tại Tứ Hải quả thật có đặc quyền, nhưng có thể từ chưa tiết lộ ra nửa phần, liền ngay cả nhà mình ông ngoại cùng đại trưởng lão đều cảm giác phải là Long tộc lấy thế đè người, hải tộc không thể không nhịn khí thôn tiếng. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đây tuyệt đối là toàn bộ tân lịch thế giới bí mật lớn nhất một trong, Quy Tu này thì nói với mình là có ý gì? Quay về chẳng lẽ còn nghĩ đến cái giết người diệt khẩu hay sao? Quy Tu đại đế vẫn tại kia êm tai nói, không có ai biết, ta cùng Long Vương từ tiểu quen biết, năm đó chúng ta đều xuất thân từ Bắc Minh chi hải, sau đó hắn đi giáo đình, ta thì lưu tại hải vực. Ngắn ngủi 10 kỷ niên, hắn liền tại giáo đình kia tiệm lộ đầu góc, tấn thăng thánh sư, chỉ là từ tại thân là thủy sinh chủng tộc, không chiếm được coi trọng, giận dữ lần sau đến mình bộ tộc. Lại sau đó, cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn lấy được tổ long không gian, cũng tấn thăng đăng tiên cảnh, kia lúc, hắn thọ nguyên chưa hơn trăm, liền đã là tân lịch thế giới đệ nhất cao thủ. Mà ta chỉ là quy tộc trong tầm thường nhất một nhân vật nhỏ mà thôi, đều nhanh trăm tuổi, cũng bất quá là tinh anh cảnh. Một cái tân lịch thế giới đệ nhất cao thủ, một cái không thành khí nhất quy tộc lão hủ, vốn là căn bản không liên quan nhau hai loại người. Ta nguyên bản cũng chính là ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng ngày ấy, Quy Tu tựa hồ triệt để lâm vào hồi ức trong, nguyên bản hơi có vẻ vận đục mắt trong có ánh sáng nhạt chớp động, nhẹ tiếng nói ra, ta còn nhớ được kia là cái ông này, ta bị trong tộc phái đi ác quỷ biển. Chỗ kia chính là tứ hải trong nổi danh hiểm địa, nhưng lại sản xuất một loại tên là ngày hỏa lưu tinh bảo vật. Chúng ta quy tộc ngày sinh phòng ngự cường hãn, nhưng coi như như thế, tiến ác quỷ biển cũng là cựu tử nhất sinh, chỗ chỉ có phái ta như vậy không thành khí nhất, nhưng lại có chút tu vi tộc nhân tiến đến, dù là chết cũng không tiếc. Ta trước đó đã từng đi qua mấy lần, thì tính là mệnh lớn, đều chết bên trong đảo sinh, nhưng kia lần mới vừa đi vào, liền gặp được Hắc Quyên Triều, một đội 10 người, trực tiếp chết 7 cái, thêm lên ta, thừa dưới 3 cái người cũng bị thương nặng, ngay lúc sắp một mệnh ô hô. Ngay tại kia lúc, Long Vương đến. Dù sao cũng là thiếu thì bạn chơi, nhận nhau về sau, không những đã cứu ta, còn đem ta đưa đến tổ Long không gian, ta cũng là tại kia, thứ lần đầu thấy đến hoàng hậu. Kia lúc, ta mới biết được Long Vương có thể đột phá đăng tiến cảnh, chính là hoàng hậu ban tặng. Cũng chính bởi vì hắn đau khổ cầu khẩn, hoàng hậu mới lòng từ bi, ban thưởng ta một viên thần đan, để ta có thể thoát thai hoàn cốt, trúc cơ thành công, thành một tu tiên giả. Sau đó hơn trăm năm, tại Long Vương ngầm trong nâng đỡ dưới, ta đầu tiên là thu nạp quy tộc đại quyền, sau đó chinh chiến tứ phương, sáng tạo tứ hải đế quốc. Cái này quy tu cũng là tu tiên giả, ta đều không cảm ứng được nó cảnh giới. Vậy ít nhất cũng là khai quan cảnh. Đại Chu Ngô Hoàng lần này là thật sự có chút mắt trợn tròn. Quy tu nhấc đầu hướng hắn nhìn lại, mỉm cười nói, rất giật mình sao? Ngươi đều là trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả, ta tu luyện mấy trăm năm, phải chả không nhập môn chẳng phải là cô phụ Long Vương tấm lòng thành. Đại Chu Ngô Hoàng hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, xác thực không nghĩ tới. Ân, đại đế bây giờ là gì cảnh giới? Quy tu tay vướt tròm râu cười nói, ta trúc cơ thành công thì đều đã hơn trăm tuổi, tư chất thực tế kém đáng thương, đại sen mới đơn cánh 13 chủ thổ hệ, mấy trăm năm thời gian mới khai quan cảnh. Đơn cánh 13. Đại Chu Ngô Hoàng có chút khóc cười không thể, cũng không biết là nên an ủi đâu vẫn là nên trang không nghe thấy bất đối phương xấu hổ. Trúc cơ lúc, đại sen tối lần chính là đơn cánh, nhưng đơn cánh trong thì có tốt xấu phân chia, tối cao có thể đến 24 cánh, ít nhất 12 cánh, nó trong 24 cánh cực kỳ hiếm thấy, 12 cánh cũng là hàng hiếm. Quy tu cái này 13 cánh cơ hồ chính là hạng chót mặt hàng, tại tứ linh vực trong, cũng liền so với người bình thường hơi mạnh một chút mà thôi. Cũng trách không thể mấy trăm năm công phu cũng liền tu đến khai quan cảnh. Bất quá cũng không thể toàn tin, nhưng ta từ hắn thân lên không cảm giác được quá lớn cảm giác áp bách, trừ phi hắn cảnh giới cao đến mức nhất định, bằng không mà nói, thật đúng là so với ta không mạnh hơn bao nhiêu. Quy tu đúng là cái lao hồ ly, một chút liền đã xem thấu Đại Chu Ngô Hoàng suy nghĩ, ha ha cười nói, ta cái này tư chất xác thực cực kém, cũng không sợ người chê cười, có thể tới khai quang cảnh liền đã là ông trời phù hộ. Hắn thần thần bí bí cong cong thân thể, thấp giọng hỏi, "Ừm, ngươi có biết Long Vương là cảnh giới gì sao?" Đại Chu Ngô Hoàng cười nói, "Năm đó ở Doanh Châu không gian, nhà ta Nghị Tiên lão đại từng nói qua, Long Vương chính là hóa đan đúc lại, đại đế hẳn là thì có nghe thấy, đã đều có thể hóa đan, tự nhiên là kim đan cảnh." Nghị Tiên lão đại, Quy Tu ngẩn người, mặt giãn ra cười nói, "Ngươi thật đúng là có phúc lớn, nhận như thế cái lão đại." Tiếng ngươi cũng đã biết ngươi vị lão đại này đến tuột cùng là cái gì đến đầu sao? Đại Chu Ngô Hoàng nhướng mày, lắc đầu nói, trước đó đều nói hắn chính là Long Vương cùng Hoàng hậu chi nữ, nhưng Doanh Châu không gian trông thấy, chỉ sợ là lời đồn, nhưng đến tuột cùng là cái gì đến đầu, ta còn thật không biết. Quy Tu mỉm cười nói, chuyện này nguyên bản liền huyền diệu như nào toàn bộ tân lịch thế giới chỉ có ta cùng Long Vương mới biết được nền tảng, ngươi là cái thứ ba. Đại Chu Ngô Hoàng biến sắc, liên tục khoát tay, bí mật biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt, đại đế không cần nói cho ta. Ngươi không muốn biết? Quy Tu sững sờ nửa ngày. Đại Chu Ngô Hoàng trịnh trọng việc điểm một cái đầu, chìm tiếng nói ra, bây giờ, Nghị Tiên lão đại và Long Vương đã đi khác một phương thế giới, ngày sau cũng chưa chắc lại có gặp nhau giờ. Nàng thân lên đến tuột cùng có cái gì bí mật, ta biết cũng bất quá thỏa mãn điểm lòng hiếu kỳ mà thôi. Không biết, ngược lại càng nhẹ nhõm. Cái này, Quy Tu triệt để mắt tròn váng. Hoàng tư tiên lai lịch chính là cả đề tài hạch tâm, hắn khó khăn dẫn tới cái này, kết quả lại bị Đại Chu Ngô Hoàng một gậy buồn bực ở, cái này còn thế nào trò chuyện xuống dưới. Đại đế, bây giờ Long Vương đi, ngươi thế nhưng là tân lịch thế giới đệ nhất cao thủ. Đến, ta mời ngươi một chén. Đại Chu Ngô Hoàng giả vờ như không nhìn thấy, cười tủm tỉm bưng chén rượu lên. Quy Tu dù sao chấp trưởng đại quyền nhiều năm, tâm tình điều trị cực nhanh, điềm nhiên như không có việc gì bưng chén lên, cười nói, đệ nhất cao thủ. Ha ha, Ngô Hoàng hiền chất, ngươi liền chớ có tại rêu cả ta. Bây giờ từng cái thứ nguyên thông đạo mở ra, cao thủ chen chúc mà tới, ta chút tu vi ấy đáng là gì? Không nói những cái khác, chỉ là chúng ta cái này những cái kia hải thần sứ giả, tùy tiện lôi ra đến một vị ta đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Đại Chu Ngô Hoàng cười không đáp, hai tay nắm chén uống một hơi cạn sạch. Tiểu gia hỏa này thật đúng là trơn trượt vô cùng. Quy Tu có chút khóc cười không thể, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp tục, chỉ có thể trước cùng hắn uống một chén, nhấc đầu vừa muốn nói chuyện, đã thấy Đại Chu Ngô Hoàng đống nhiên con người tăng dã, che lấy chán đầu liền nằm sấp xuống dưới, một cái tay còn không ngừng vùng, thật sự là rượu ngon. Đại đế, lại đến một chén. Ta không có say, thật không có say. Ngươi diễn liền diễn đi, có thể diễn kỹ này có thể đi hay không điểm tâm. Quy Tu trợn mắt hốt mồm. Đệ tử Quy Tu tiên đoán giá trị 0.09, khai quan cảnh, đẳng cấp khác biệt, gia tăng gấp 10, lấy được tiên đoán giá trị 0.9 điểm. Đại Chu Ngô Hoàng nằm sấp kia, miệng góc lại treo lên mỉm cười. Lão gia hỏa này tính tình thật đúng là thật tốt, cái này nửa thiên tài cho tiên đoán giá trị, bất quá hệ thống nhắc nhở vừa đến, vậy liền 10 phần chắc chín, vị này Quy Tu đại đế thật đúng là khai quan cảnh. Vậy liền dễ làm. Có kim thương bất đạo tại, chỉ cần không lâm vào tuyệt cảnh, tự vệ vẫn là không nhiều lắm vấn đề, mà lại nghe khẩu khí của hắn, hẳn là có chuyện nhờ với mình, chỉ là không biết đến tột cùng chuyện gì. Nhưng là, hắn tới đi đi tổng hướng hoàng hậu, thần châu thế giới kia dẫn, muốn tới cùng kia có quan hệ, mà lại nghe khẩu khí kia, loang thoáng trong, tựa hồ cùng những cái kia hải thần sứ giả có chút không đúng đường đi. Đại Chu Ngô Hoàng đầu góc chuyển nhanh chóng, thời gian qua một lát liền đã lớn gây nên vớt một lần. Quy Tu một mặt cười khổ một mặt hướng hắn nhìn xem, đồng nhiên trông thấy tại gia hỏa này giữa cái tay, một đôi mắt chính quay tròn chuyển. Đại Chu Ngô Hoàng nháy mắt liền thanh tỉnh lại, tựa hồ lúc trước giả say căn bản không phải hắn đồng dạng, nâng lên đầu cười tủm tỉm hướng Quy Tu đại đế chắp tay, "Đại đế, đã ngươi đều gọi ta một tiếng hiền chất, vậy chúng ta chính là mình người, có chuyện gì, ngài nói rõ chính là." "Chất nhi ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ta người này trung thực, tính tình thô, đầu óc thì không dễ dùng lắm, ngài cái này nói nhăng nói cuội, rẽ trái lượt phải, ta còn thực sự là nghe không hiểu. Ngươi còn trung thực, đầu óc không dùng được. Ta nhìn ngươi so với Hoa Mãn Tiên lão hổ ly kia còn lão cá." Quy Tu khóc cười không thể điểm một cái đầu, "Khen, hiền chất quả nhiên là thống khoái người, vậy ta thì không che giấu, bất quá vẫn là trước tiên nói một chút ngươi vị kia Nghị Tiên lão đại sự tình đi." Thấy Đại Chu Ngô Hoàng lại muốn nói, hắn vội vàng khoát tay ra hiệu, hiền chất đừng nội, chuyện ta nói, xác thực cùng nàng có quan hệ, dù sao nơi này liền chú cháu chúng ta hai cái, pháp không truyền lục nhĩ, ngươi tạm thời nghe một chút cũng không sao. Đại Chu Ngô Hoàng lúc này mới cười tủm tỉm điểm một cái đầu, đã như vậy, thúc phụ mới nói. Quy Tu nhẹ nhàng thở ra, có chút chỉnh lý một lần mạch suy nghĩ, nói ra, thứ nguyên thông đạo sự tình ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mỗi một cái đỉnh cấp không gian trong, cơ hồ đều có như thế một đầu kết nối thần châu thế giới thông đạo, nhưng là, những thông đạo này đều là không hoàn chỉnh hoặc là nói không ổn định, cao thủ chân chính cơ hồ không cách nào thông qua. Năm đó hoàng hậu từ thần châu đại lục mà đến, nhưng từ nàng thực lực quá mức cường hãn, không chỉ tổ long không gian trong thứ nguyên thông đạo bởi vậy lại bị thương nặng, càng làm nàng hơn mình thì tổn thương trọng khó lành, kém chút liền trực tiếp vỡ lạc. May mắn, hoàng hậu thân mang thần thú huyết mạch, có một loại tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Phú, có thể khiến người ta chết trong cầu sinh. Tại kiên trì mấy trăm năm, nhưng thương thế vẫn là không cách nào khỏi hẳn về sau, nàng chỉ có thể niết bàn trọng sinh, chỗ, từ bản nguyên đi lên nói, hoàng tư tiên cùng hoàng hậu kỳ thật chính là cùng một người. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Phú mạnh như thế lớn, đương nhiên thì có tệ nạn, vấn đề lớn nhất là, niết bàn về sau, bản thể ký ức cần thời gian dài rằng giặc mới có thể khôi phục, mà tại trong lúc này, niết bàn chi thân có thể sẽ sản sinh mới linh hồn, chờ trước kia ký ức thức tỉnh về sau, hai cái linh hồn liền sẽ xung đột, cùng loại tại nhân cách phân liệt. Đương nhiên, nếu như nàng còn tại Thần Châu đại lục, có cao thủ dẫn đạo cùng áp chế, loại này tệ nạn kỳ thật cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là, tại tân lịch thế giới nhưng căn bản không thể nào làm được điểm này. Thế là liền có hoàng tư tiên, nàng cùng hoàng hậu, trên thực tế là một thể hai hồn. Quy 1 chương 223, Quy Khư. Chương 223, Quy Khư. Chương 223, Quy Khư. Hoàng tư tiên cùng hoàng hậu là cùng một người. Mặc cho Đại Chu Ngô Hoàng sức tưởng tượng lại phong phú, thì tuyệt chưa nghĩ đến cái này. Tại lúc trước hắn phòng đoán trong, cảm giác được có khả năng nhất chính là đoạt xá. Bất quá, trải qua Quy Tu kiểu nói này, suy nghĩ lại một chút ngày đó hoàng tư tiên phản ứng, tham chiếu nàng cùng Long Vương đối thoại, ngược lại là thật có khả năng này. Đương nhiên, thì không bài trừ Quy Tu thuần túy là đang lừa dối, dù sao, như thế lớn bí mật, hắn là làm sao biết? Vị này đại đế không hổ là cái lao hồ ly, không chờ Đại Chu Ngô Hoàng mở miệng phát hỏi, liền lại nói ra, Long Vương chính là cá tầm nhất tộc, vốn là thủy sinh chủng tộc trong tầm thường nhất một chi, mà ta mặc dù bất tranh khí, nhưng quy tộc lại là tứ hải đại tộc. Hai tộc tổ vùng cùng ở tại Bắc Minh chi hải, năm đó, tại Long Vương chưa tiệm lộ đầu gấp lúc, cá tầm nhất tộc chính là quy tộc phụ thuộc, Long Vương ấu thì từng bị người ta bắt nạt, là ta giúp hắn. Đây chỉ là việc nhỏ, hắn lại một mực ghi nhớ trong lòng, trùng phùng về sau, hắn là thật đem ta xem như sinh tử chi giao. Năm đó, ta thân chịu trọng thương, cầu mong gì khác hoàng hậu ban thưởng ta thần đan, không chỉ có đã cứu ta một mạng, cũng cho ta đi lên con đường tu tiên. Hoàng hậu thân lên thần đan có hạn, vì vậy toàn bộ tân lịch thế giới, trừ hoàng hậu bên ngoài, chỉ có hai người chúng ta chính là người tu tiên, ngày bình thường tự nhiên thì kết giao rất thân. Chờ hoàng hậu niết bàn về sau, tin tức này thì chỉ có ta cùng hắn biết được, dù sao từ góc độ nào đó đi lên nói, mặc dù hoàng hậu không nhận, nhưng ta cùng hắn, kỳ thật đều là hoàng hậu chi đồ. Nói đến đây, Quy Tu nhắc đầu cười nói, ngươi hô hoàng tư tiên lão đại, theo lý đến nói, ta cùng Long Vương đều được gọi ngươi sư thúc mới đúng. Đại Chu Ngô Hoàng cười khăn nói, đây chẳng qua là thuận miệng một hô, làm không đáp số. Quy Tu cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều sách, mà là tiếp tục nói ra, hoàng hậu chính là chân chính thần nhân, ta như vậy tầm thường nàng tự nhiên là không để vào mắt, nhưng Long Vương lại là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đã tu tới kim đan cảnh. Ấn hoàng hậu thuyết pháp, chúng ta nơi này linh khí không đủ, hắn còn có thể như thế được, bày ở thần châu thế giới đều gọi được là thiên phú dị bẩm, nhưng coi như như thế, nàng y nguyên chưa từng thu hắn làm đồ. Bất quá so sánh dưới, nàng đối Long Vương lại đặc biệt để bụng một chút, công pháp, đan dược mọi thứ không thiếu, mà ta, thẳng đến nàng niết bàn lúc, cũng bất quá là chỉ là chút cơ cảnh, ngày bình thường đi tổ lòng không gian chào hỏi, nàng thậm chí đều không muốn nhiều liếc lấy ta một cái. Lão gia hỏa này làm sao có chút chua chua hương vị. Đại Chu Ngô Hoàng thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nhưng lại chưa chen vào nói. Quy Tu như hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức trong, ngựa khí càng ngày càng đắng chát, ta sớm đã là trúc cơ đỉnh phong, nhưng lại một mực không chiếm được khai quang cảnh công pháp, không thể tiến thêm, nhiều lần cầu kiến, cũng không từng toàn nguyện. Long Vương nể tình huynh đệ, thì nhiều lần giúp ta cầu tình, nhưng hoàng hậu nói. Hoàng hậu nói. Nói năm đó cứu ta liền đã là xem ở hắn mặt lên, nếu không, giống ta cái này vụng về không thể so sánh được gia hỏa, dù là chết lên một vạn cái chấm dứt nàng chuyện gì. Vì ta, nhiều nhọc lòng một điểm đều là lãng phí. Lại truyền công pháp, kia càng là nghi cũng đừng nghĩ. Kia lúc, ta tại Long Vương ngầm trong tương trợ phía dưới, đã nhất thống tứ hải, nhưng cái gọi là đế vị tại hoàng hậu mắt trong lại là không đáng giá nhất tới. Ta tích xúc vô số tài phú, đưa đến trước mặt nàng, nàng đều thờ ơ, cuối cùng, ta nản lòng thoái chí phía dưới, cũng chỉ có thể bỏ qua. Đại Chu Ngô Hoàng ngạc nhiên nói, tu tiên cảnh giới đột phá chưa phù hợp công pháp khó lại khó, đại đế ngươi đã không được đến công pháp, lại là thế nào đột phá tới khai quan cảnh? Chẳng lẽ nói, cuối cùng hoàng hậu vẫn là cho rồi? Theo hắn biết, xác thực có loại kia sinh ra ngộ đạo thiên tài, không cần công pháp thì có thể phá cảnh, nhưng rất rõ ràng, trước mặt vị này khẳng định không phải. Quy Tu rung rung đầu, nói, về sau không có nhiều năm, hoàng hậu liền niết bàn, ta sở học không có quan hệ gì với nàng, mà là có cơ duyên khác. Đây cũng là ta tìm mục đích của ngươi. Cuốn lớn như vậy một vòng, cuối cùng nói đến chính đề sao? Đại Chu Ngô Hoàng nhấc nhấc tinh thần, lỗ tai đều dựng lên. Quy Tu hướng phía bốn phía chỉ, nói, ngươi có hay không cảm giác được cái này thủy tinh thành có chút đặc thù? Xác thực, nơi này cho ta cảm giác, tựa hồ có chút cùng loại không gian độc lập. Nhưng lại không giống không gian độc lập như thế cùng thế cách tuyệt, ngược lại là cùng phương thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Quy Tu khen, tốt ánh mắt. Cái này thủy tinh thành kỳ thật cũng chính là tùy tiện lấy danh tự, nơi đây phải gọi Quy Khư. Quy Khư. Đại Chu Ngô Hoàng giật nảy cả mình, tiền sử truyền thuyết trong quy khư, quy tu điểm một cái đầu, chính là ta bản danh gọi là Quy Bản Thạch, quy tu niên hiệu chính là bởi vậy mà tới. Nơi đây hẳn là một cái đã tổn hại không gian độc lập, hơn ngàn năm trước liền đã bị phát hiện, nguyên danh cứ gọi là Ác Quỷ Biển, chính là trong bốn biển thứ nhất hiểm địa. Nơi này chính là Ác Quỷ Biển. Đại Chu Ngô Hoàng lấy làm kinh hãi, lúc trước quy tu liền đề cập qua nơi đây, ngược lại là không nghĩ tới chính là Thủy Tinh Thành. Ừm, bất quá kia là trước kia danh tự, bây giờ Lam Hải vùng này chính là trước kia Ác Quỷ Biển, mà Thủy Tinh Thành vị trí chính là Ác Quỷ Biển chỗ sâu nhất Ma Huyền. Đại đế cơ duyên chính là ở chỗ này đạt được. Quy tu cuối cùng hăng hái một thành, điểm đầu cười nói, đúng vậy a. Năm đó ta phá cảnh vô vọng, thì nhàn rỗi nhàm chán, liền đi dạo đến Ác Quỷ Biển, nghĩ đến trước đó tại cái này thua thiệt qua, bây giờ mình tốt xấu đã là trúc cơ đỉnh phong, thực lực so với thánh sư cảnh còn mạnh hơn nhiều, liền thử song song. Vốn chỉ muốn còn sẽ có chút phong hiểm, dù sao trước đó thì có thánh sư cảnh đến đây thăm dò qua, thậm chí còn có người chết ở đây, năm đó ta thì là có chút cam chịu ý nghĩ, lúc này mới xâm nhập. Lại không ngờ tới, đoạn đường này thông thuận không thể so sánh được, trực tiếp liền tiến nhập Ma Huyên, sau đó liền lấy được cái này. Hắn rồi tay khẽ vung, lòng bàn tay trong xuất hiện một viên dài hai tấc ngọc giản. Đây là quy khư linh giản, nhận chủ về sau có thể điều khiển nơi đây, trước đó tại Lam Hải quần đảo lên tiên long chi trận chính là cơ tại đây. Chỉ tiếc quy khư đã tàn tạ, cho dù có linh giản nơi tay thì đã không có khả năng một lần nữa chữa trị, bây giờ quy khư đã bắt đầu một lần nữa cùng phương thế giới này tương dung, ngàn vạn năm về sau, chỉ sợ liền không có nơi này. Một lần nữa. Đại Chu Ngô Hoàng đầu góc chuyển cực nhanh, lập tức bắt lấy hai chữ này. Đúng vậy, một lần nữa. Cái gọi là không gian độc lập nhưng thật ra là từ thượng cổ thần nhân chớ đại pháp lực cắt chém ra không gian, nguyên bản là thế giới chân thật một bộ phận, bây giờ lại dung hợp trở về, tự nhiên là một lần nữa. Năm đó Ác Quỷ Hải Chi nói chính là quy khư cùng thế giới chân thật dung hợp thì gây nên dị tượng, mà cái gọi là Hắc Nguyên Triều nhưng thật ra là rất nhỏ không gian chập chờn kéo theo nước biển biến thành, phổ thông tích thủy pháp bảo liền có thể hóa giải. Ta dù sao cũng là tại Tứ Hải Xương Đế, Long Vương đã từng tặng ta một viên Lịch Thủy Châu, vì vậy mới có thể xâm nhập nơi đây, cuối cùng cơ duyên xảo hợp, đạt được quy khư linh giản. Cũng chính là tại quy khư bên trong, ta được đến một bộ không trọn vẹn công pháp, cuối cùng phá cảnh thành công, tấn thăng khai quan cảnh. Đại Trung Ngô Hoàng lặng lặng nghe. Quy khư cuối cùng nói tới đây hết thảy cùng hoàng hậu quan hệ cũng không tính lớn, duy nhất liên lụy đến, cũng bất quá là năm đó cho quy khư một viên trúc cơ đan, một phần trúc cơ cảnh công pháp mà thôi. Vậy hắn nói nhiều như vậy, mục đích đến tột cùng là cái gì? Còn có, nơi này đã cũng là không gian độc lập, kia vì sao hệ thống không có cho làm nhiệm vụ nhắc nhở? Chẳng lẽ nói là bởi vì không gian đã tổn hại nguyên nhân? Lo nghĩ lại nhiều, hắn cũng chưa từng lại lần phát hỏi, quy tu đã đem mình tìm đến, không cần hỏi cũng sẽ cho mình giải hoặc, có đôi khi, nghe nhiều nói ít, đạt được ngược lại sẽ càng nhiều. Quả nhiên, nói đến đây, quy tu cười khổ đối với hắn rung rung đầu, tấn thăng khai quang cảnh về sau, ta tự nhận là tại tân lịch thế giới trong, trừ Long Vương cùng hoàng hậu bên ngoài không đối thủ nữa, thế là liền mưu đồ khai hoang ạt lạt không gian sự tình. Không ngờ tới chính là, vậy mà tại kia bị thiệt lớn, trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt không nói, liền ngay cả mình đều kém chút vẫn lạc, cuối cùng vẫn là không gian thủ hộ thú xem ở cùng ta huyết mạch đồng nguyên phần lên, mới tha ta một mạng. Đại Chu Ngô Hoàng lần này là thật không nín được, nhíu mày hỏi, huyết mạch đồng nguyên? Truyền thuyết trong quy tộc có huyền vũ huyết mạch a? Ạt lạt không gian thủ hộ thú chẳng lẽ là huyền vũ? Cùng huyền minh quan hệ thế nào? Mà lại nếu như ấn mấy vị kia hải thần sứ giả đến đầu đến nói, ạt lạt không gian đối đáp chính là Tây Thần Châu, huyền vũ thì là phương Đông thần thú, làm sao lại chạy đến đó khi thủ hộ thú rồi? Tiểu gia hỏa này biết không ý ta? Quy tu sững sờ nhìn hắn một cái, nói, ta cũng có chút không hiểu chỗ, bất quá có một chút lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, ạt lạt không gian trong thủ hộ thú, đúng là một đầu huyền vũ. Mà huyền minh lai lịch thì cùng nó có quan hệ. Nàng là huyền vũ chi linh biến thành, tương đương tại huyền vũ chi nữ. Đại Trung Ngô Hoàng kinh ngạc nói, huyền vũ chi nữ? Kia vì sao những cái kia hải thần sứ giả kia giống như tôn kính nàng, thậm chí điện hạ tương xứng? Ngươi có thể đừng nói cho ta ổ liễm vũ hải chi quốc họ xây đồn cũng là đầu huyền vũ. Kia trò đùa coi như mở một chút lớn, kia hoàn toàn là hai cái thể hệ tốt nha. Quy tu trường mi khẽ nhíu, nói, cái này ta còn thật không biết, năm đó ạt là không gian khai hoang lúc, thứ nguyên thông đạo chưa mở ra, kia đầu huyền vũ thì một mực ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, ta được đến tin tức cũng không nhiều. Mà tại hải thần sứ giả giáng lâm về sau ta đã từng nhiều lần nghe ngóng, nhưng lại không thu được gì. Đại Chu Ngô Hoàng nhãn châu xoay động, cười nói, như thế không cho đại đế ngài mặt mũi. Quy tu giang tay ra, cười khổ nói, ha ha, những tên kia cao cao tại lên, mắt trong chỉ có huyền minh một người, căn bản chưa từng đem ta để vào mắt, ta hỏi bọn hắn 10 câu bọn hắn cũng chưa chắc chịu về một câu. Nhưng bọn hắn đối huyền minh sùng kính lại là không thể nghi ngờ, điểm này, trước đó đi sứ liên minh lúc, hiền chất hẳn là cũng từng được lĩnh giáo đi. Đại Chu Ngô Hoàng điểm một cái đầu, bất quá lại lẩm bẩm một câu, cuối cùng còn không phải đem kia nha đầu bảng trở về rồi. Cũng không thấy được nhiều nghe lời. Cùng dạng này lão gia hỏa nói chuyện, hắn thực tế thì hơi mệt chút, trước đó còn quyết định nghe nhiều nói ít, nhưng cái này nói nhăng nói của nửa ngày, vẫn là không có cắt vào chính đề, để Đại Trung Ngô Hoàng cảm giác phải có chút lãng phí sinh mệnh. Mình tốt xấu chính là đường đường đại diện đại trưởng lão, ngựa lên chuẩn bị tại doanh châu xưng đế nhân vật, vài phút đều quan hệ đến ngàn vạn con dân may mắn phúc sinh sống, có thể nào như thế lãng phí. Hắn hắng giọng một cái, nhắc nhở, đại đế, ngươi có phải hay không nên nói chính đề rồi? Đem ta hô tới đây, dù thế nào cũng sẽ không phải nhàn đến phát chán tìm người nói chuyện phiếm chứ? Muốn nói chuyện phiếm, lúc trước những cái kia muội tử đều là không sai đối tượng. Thanh âm êm hay, tư thái mềm mại, bên cạnh trò chuyện bên cạnh sở. Hắn càng nói càng là mập mờ, Quy Tu vội vàng khoát tay cười nói, được được, người lao chính là nói nhiều. Hiền chất, ta xác thực có việc muốn nhờ. Ngươi lại nhìn. Hắn đem tay mở ra, ngọc trong tay giản đống nhiên nhấp nhoáng mịt mở bạch quang, sau đó huyền hóa ra từng tòa cổ phát tang thương lầu cát, mỗi một tòa đều chỉnh tề, thì không nhiều dư hoa văn trang sức, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hậu trọng cảm giác, liền như là từng tòa sơn nhạc đứng sừng sững ở kia. Những này lầu cát số lượng không ít, tối trung ương chỗ hoàn chỉnh liền có tầm 10 tòa, mà tại bốn phía còn có gạch tàn ngói gãy vết tích, có thể ẩn ẩn trông thấy không ít còn sót lại nền tảng. Tại tất cả lầu cát tối trung ương là một tòa 9 tầng tháp cao, tiểu dáng y nguyên là loại kia cực kỳ ngay ngắn bộ dáng, nhìn qua liền tựa như một tòa bảo tháp bị người khi đầu một trường để ép đồng dạng. Quy Tu lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, kia bạch quang từ từ hiện lên, hắn hướng phía không trung một chỉ, nói: "Đây là quy khư chỗ cốt lõi nhất, ta trước đó công pháp và quy khư linh giản chính là tại tích ngoài rìa hài cốt ở bên trong lấy được. Nhưng là, từ tại không gian đã tổn hại, nơi này thì ở vào sụp đổ trạng thái trong, ta cũng chỉ có thể ở chung quanh dạo chơi, bên trong những cái kia hoàn chỉnh kiến trúc căn bản tiếp xúc không đến. Bất quá coi như thế, thu hoạch thì đã không ít, ngươi nhìn." Vừa mới nói xong, trước mặt bàn ngọc liền phát ra mấy tiếng thanh thúy đánh âm thanh, xuất hiện một thanh phi kiếm, mấy bình đan dược và mấy món cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Quy khư trong lại có loại vật này. Đại Trung Ngô Hoàng con người co rụt lại. Phi kiếm kia cùng pháp bảo mặc dù đều có chút tàn tạ, nhưng y nguyên tản ra cực kỳ mãnh liệt sóng linh lực động, hiển nhiên đều là không sai mặt hàng, chỉ ít so với mình tay đầu những cái kia mạnh hơn nhiều, cứ thế mà suy ra, kia mấy bình đan dược cũng hẳn là bà bối. Lão gia hỏa có thể lấy ra những này, ngầm dưới khẳng định còn giấu càng nhiều, đây là cái tàn tạ không gian, liền có nhiều như vậy đồ tốt, Doanh Châu không gian bên trong làm sao cái gì đều không. Trong lúc nhất thời, hắn thật là có chút ước ao ghen tị. Bằng cái gì a? Đơn cánh 13 giác rưỡi thiên phú đều có thể đụng đại vận, nhìn khẩu khí của hắn, tựa hồ hết thảy đến được rất dễ dàng. Mình thế nhưng là ngàn cánh trọng đài, liều sống liều chết tay đầu đều không có thứ gì tốt. Đại Chu Ngô Hoàng cảm giác được, mình có phải là lại bị hệ thống hố rồi. Doanh Châu không gian cùng quy khư hẳn là một cái cấp bậc đỉnh cấp không gian, chỉ bất quá một cái bị cải tạo qua, một cái nguyên sinh thái, cải tạo qua cái kia, đồ tốt đều bị hệ thống lục soát cạo đi. Lưu Hạ, chỉ có từng bước hố, động một chút lại muốn chết cả nhà. Cái này suy đoán rất đáng tin cậy a. Chỉ là bên ngoài phế tích trong ta liền tìm tới mấy chục món bảo vật, trung ương những cái kia hoàn hảo kiến trúc trong hẳn là còn có càng nhiều, nhưng là, bằng sức một mình ta là không vào được. Cho nên mới nghĩ đến hiền chất ngươi, người ta liên thủ, đạt được bảo vật về sau, ta bảy ngươi ba, như thế nào? Đại Chu Ngô Hoàng hướng không trung nhìn một chút, hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, đại đế, ngươi đường đường khai quang cảnh cao thủ đều vô pháp khả thi, thêm lên ta thì có ích lợi gì? Lại nói, bây giờ đế quốc không phải có những cái kia hải thần sứ giả tại, so sánh dưới, bọn hắn có thể lợi hại hơn ta nhiều đi. Ngươi làm sao khổ tìm ta? Ngữ khí của hắn rất nhạt, không có chút nào loại kia người trẻ tuổi bỗng nhiên gặp được đại cơ duyên về sau hưng phấn cùng kích động, ngược lại mang theo một tia từ chối. Quy 1 chương 224, Thiện Tâm Đại Phát Hệ Thống. Chương 224, Thiện Tâm Đại Phát Hệ Thống. Chương 224, Thiện Tâm Đại Phát Hệ Thống. Đời này lên chưa từng có lấy không tiện nghi. Đại Trung Ngô Hoàng đối điểm này sâu tin không nghi ngờ. Mình cùng Quy Tu không thân chẳng quen, hắn dựa vào cái gì muốn đem loại chuyện tốt này đưa tới cửa? Bảo vật trọng yếu, nhưng mất mạng làm thì có ích lợi gì? Hắn đang nghĩ kỹ, mặc cho Quy Tu nói ra hòa đến, hắn thì tuyệt không đi vào khuôn phép. Mấy phút sau, thúc, chúng ta hiện tại liền đi thế nào? Hiện tại, tổng được chuẩn bị một chút ta. Chỗ kia thực tế quá mức hung hiểm. Ai ai ai, còn chuẩn bị cái gì a? Chuyện này sớm một chút xong xuôi sớm một chút an tâm. Cái này Âm Dương Ngư đeo đối linh lực yêu cầu rất cao, thao túng thì có chút khó khăn, ngươi vẫn là được quen thuộc một lần mới được a. Ngươi yên tâm tốt, đừng nhìn ta mới trúc cơ đỉnh phòng, nhưng ta thế nhưng là thiên tài a, linh khí dồi dào, ngoại hiệu thịt người trùng linh bảo. Món pháp bảo này cùng ta là tuyệt phối a. Cái này, Đại Trung Ngô Hoàng dừng lại thúc giục, đem Quy Tu làm được sửng sốt một chút. Tiểu tử này trở mặt tốc độ thì quá nhanh đi. Không nhanh không được a. Quy Tu thôi động quy khư linh giản không lâu về sau, hệ thống nhắc nhở liền đến. Nhiệm vụ chi nhánh, thất lạc quy khư. Nhiệm vụ giới thiệu, quy khư, thượng cổ còn sót lại động tiên, vì vạn thủy hội tụ chỗ. Bây giờ đang ở tại gần như bên bờ hủy diệt, chờ đợi ngươi cứu vớt. Thời gian kỳ hạn, trong 24 giờ. Bắt đầu kế thì, 2355-12. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tiên đoán giá trị 10 vạn điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Nhiệm vụ này không đầu không đuôi, nói cái gì chờ đợi cứu vớt, nhưng làm sao cứu vớt, làm được một bước kia xem như hoàn thành đều không có viết. Mà lại, hệ thống thứ nhất lần đại phát thiệt tâm, không để chết cả nhà, vậy mà đến cái thất bại trừng phạt không. Ban thưởng lại gần đằng 10 vạn điểm tiên đoán giá trị. Bất quá thời gian kỳ hạn cũng chỉ có 24 giờ đồng hồ, cái này còn không thể tranh thủ thời gian giành giật từng giây. Đến nỗi nguy hiểm. Ân, thật là thơm. Kia mẹ nó thế nhưng là 10 vạn điểm tiên đoán giá trị a. Vô địch chí tôn đăng tiên ghi chép, dưỡng thần thiên 1 vạn tiên đoán giá trị, đằng sau 2 thiên cộng lại là 6 vạn tiên đoán giá trị, nói cách khác, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, đến tiếp sau công pháp có thể đi thẳng đến tâm động cảnh, còn có thể có dư 4 vạn. Một điểm nguy hiểm tính cái gì? Lão tử là chủ giác. Lại nói, có kim thương bất đạo tại, lão gia hỏa này nghĩ hố chết chính mình thì không dễ dàng như vậy. Chỉ là một cái đơn cánh 13 khai quan cảnh, đến thì ai hô ai còn chưa nhất định đâu. Đại Trung Ngô Hoàng gấp, Quy Tu lại gấp không được. Kia Âm Dương Ngư đeo cần hai người cộng đồng chấp trưởng mới có thể bắt đầu dùng, một người thất thủ, tự nhiên cũng liền thay bay vạ gió. Đại Trung Ngô Hoàng hắn tùy tiện hỗn việc không đáng lo, Quy Tu thế nhưng là tiết mệnh vô cùng. Tại hắn kiên trì dưới, hai người còn bút thú đảo vđvđvđb chủ giao info là tốn hao không thiếu thời gian tiến hành rèn luyện. Cái này Âm Dương Ngư đeo là một món cực kỳ huyền diệu pháp bảo, ấn Quy Tu thuyết pháp, hai người bây giờ cảnh giới chỉ có thể phát huy ra một tia da lông giống như công hiệu mà thôi, nhưng liền xem như cái này một tia, liền đã đầy đủ. Khuyết điểm duy nhất chính là pháp bảo này phẩm cấp quá cao, dẫn đến đối linh lực nhu cầu thì cực lớn, Quy Tu mặc dù đã là khai quan cảnh, nhưng cho dù có đan dược ủng hộ, cũng chỉ có thể duy trì 3 phút chuyển vận mà thôi. Đại Trung Nô Hoàng gọi về gọi, nhưng vẫn là dấu tư, tự nhiên sẽ không đem mình ngàn cánh trọng đài át chủ bài giao ra, thử một chút tay về sau, 2 phút không đến liền đã sắc mặt thảm trắng, một bộ linh lực hao tổn không bộ dáng. Quy Tu ngược lại cũng hào phóng, trực tiếp móc ra nguyên một bình đan dược đưa trôi qua, Đại Trung Nô Hoàng tự nhiên vui vẻ nhận, phục dụng một viên, phát hiện hiệu quả vậy mà so với hệ thống xuất phẩm bộ linh đan còn muốn cao hơn một bậc, cũng không biết là đan dược gì. Quy Khư khu vực trung tâm lối vào ngay tại Huyền Cung bên trong, mà lại ngay tại cái này địch hải chi trong. Vi hoa nhẹ đãng, từng tầng vầng sáng xanh lam chậm chậm tản ra, bên trong xuất hiện một mảnh mê ly thải quang. Đại Chu Ngô Hoàng cũng coi là có chút kiến thức, nhưng cái này thải sắc truyền tống môn chưa từng thấy qua. Tỉnh lại ngay tại nằm ngáy ho ho mật nhi, lòng bàn tay trong bóp lên mấy cái phù lục, đem từ hách anh kỳ bọn người chỗ được đến pháp bảo vụn trộm treo đầy toàn thân, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi theo Quy Tu sau lưng bước vào quan môn. Hiện ra ở trước mặt là rách nát khắp chốn thế giới. Ảm đạm quang mang từ không trung chiếu rọi mà đến, mang theo một tia cực kỳ nhạt cực u ám huyết sắc, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi âm trầm đáng sợ, phía trước, khắp nơi đều là gạch tàn ngói gãy. Đại Chu Ngô Hoàng thị lực vô cùng tốt, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới thì không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, đây là một mảnh tử vực. Quy Tu đứng tại trước người hắn, chỉ về đằng trước nói ra, cái này khu vực biên giới cũng không có nguy hiểm gì, chỉ cần tránh đi những sương mù màu đen kia liền tốt, qua phía trước kia một mảnh chính là tuyệt vùng. Ta từng phái không dưới trăm vị thánh sư tìm kiếm, nó trong còn có chúng ta quy tộc mấy vị thánh sư đỉnh phong cao thủ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ tang sinh. Sau đó ta cầm Âm Dương Ngư đeo đi vào, mới vừa đi vào không bao xa liền kém chút một mệnh ô hô, còn tốt chạy nhanh. Bất quá thì nguyên nhân chính là kia lần thử một lần, lúc này mới phát hiện Âm Dương Ngư đeo diệu dụng. Món pháp bảo này kỳ thật mạnh nhất chỗ cũng không phải là tại phòng ngự lên, chỉ tiếp điều khiển chi pháp không được đầy đủ. Chẳng qua hiện nay ngược lại là chính áp dụng. Chỉ là một mình ta thực tế bất lực, mà pháp bảo lại phải dùng linh lực thôi động, ta thì thực tế tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, thẳng đến nghe nói hiền chất sự tình, lúc này mới động tâm. Nói đến, hiền chất đúng là có đại khí vận người, xuất thủ hào phóng, ta chỉ có thể cam bái hạ phong. Năm đó hoàng hậu thì tuyệt không bỏ ra nổi nhiều như vậy trúc cơ đan đến. Phần này kỳ ngộ. Cha cha. Sơn Hải Liên Minh nhiều như vậy thánh sư trúc cơ thành công, bây giờ tông sư cảnh đều đã bắt đầu cấp cho trúc cơ đan cùng công pháp, động tính to lớn như thế, tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Mấy thế lực lớn lẫn nhau cùng nhau ở giữa khẳng định đều cất giấu quân cờ, tứ hải đế quốc cùng các thế lực lớn đều có giáp giới, hai mắt linh thông nhất, Quy Tu thân vì đế quốc chủ, như thế nào lại không có đạt được tin tức. Đại Chu Ngô Hoàng không chút nào kinh ngạc, căn bản đều không đáp gốc dạ, mà là cởi trừ, đem lực chú ý đặt ở phía trước. Những kiến trúc kia hải cốt trong thì thường có nhàn nhạt sương mù màu đen dâng lên, thẳng tắp hướng lên, không có vào không trung, mà tại chỗ rất xa, có một tia tối tăm chập chờn chính đang không ngừng vặn vẹo lên, thật giống như từng cái dữ tợn vết thương, dày đặc tại thế giới này trong. Quy Tu nói tuyệt địa, hẳn là chỉ liền là ở đâu. Cái này có chút giống là không gian cắt chém, nhưng nếu như là không gian cắt cắt, kia Âm Dương Ngư leo mạnh hơn đoán chừng thì không có chim dùng. Hắn lặng lặng quan sát một chút, lại cũng không thể làm rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì. Trước người, Quy Tu đã cất bước đi thẳng về phía trước, một mặt đi một mặt còn giới thiệu, những cái kia lỗ thủng không biết thông hướng phương nào. Phát ra đen vụ có cực mạnh tính ăn mòn cùng kịch độc, người bị dính chết ngay lập tức, may mắn sẽ không khuyết tán. Đại Chu Ngô Hoàng hướng phía gần nhất một chỗ nhìn lại, quả nhiên trông thấy tại kia đen vụ đấy có một cái mấy mét rộng tĩnh mịch lỗ thủng. Tận cùng dưới đáy đen vụ ngưng tụ như thật, nhưng lên tới không trung về sau liền từ đậm chuyển sang nhạt, ngẩng đầu nhìn lại, tại không trung trăm mét chỗ kỳ thật ngưng kết một tầng mây đen như nhau màu đen trương khí, hẳn là từ những này đen vụ kết thành. Chân dưới là một đầu rộng lớn đại đạo, mặt đất tản ra một loại u ám quang trạch, cảnh tượng chung quanh mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng con đường này ngược lại là vương vức như ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Hai bên đường cách mỗi ngàn mét liền sẽ có một mảnh kiến trúc hài cốt, mỗi một mảnh gạch ngói đều bị chỉnh chỉnh tề tề lũy lên, phân loại rất là quy phạm. Quy Tu vẫn chưa quay người lại, tựa hồ như biết hắn đang nhìn cái gì, phía trước đầu cười nói, bên ngoài những địa phương này đều đã tìm kiếm qua, thì không có vật gì tốt, những pháp bảo kia, đan dược đều là ở phía trước phát hiện, càng đến gần tuyệt vùng thu hoạch càng nhiều. Đáng tiếc chính là, nơi này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chín thành chín bảo vật đều đã hoàn toàn tổn hại, ta đây còn có một đống lớn pháp bảo nát mảnh đâu. Nhưng nếu như chúng ta có thể đi vào trong tuyệt địa, những cái kia hoàn hảo kiến trúc bên trong chắc hẳn sẽ có không ít đồ tốt. Đặc biệt là tòa kia 9 tầng tháp cao, trả lại cần linh giản trong có một đoạn không trọn vẹn ghi chép, nghe nói là năm đó tiên nhân lịch luyện hậu bối địa, bảo vật vô số. Tiên nhân lịch luyện hậu bối nơi trốn. Ngươi xác định là tiên nhân mà không phải tu tiên giả? Quy Tu bước chân có chút dừng lại, gật đầu nói, tiên nhân. Bất quá tiên nhân cùng tu tiên giả phân chia nguyên vốn là có chút mơ hồ, thí dụ như tại Thần Châu thế giới, đột phá nguyên anh cảnh, bước vào xuất khiếu cảnh về sau liền có thể được xưng là tu tiên, truyền thuyết có thể thần du thiên địa. Tu tiên? Đại Trung Ngô Hoàng sững sờ, như thế chưa nghe nói qua. Hắn đến nay cũng không biết tứ linh vực quân thượng là cảnh giới gì. Nhưng đã Long Vương đều kim đan cảnh, bọn hắn khẳng định tại xuất khiếu cảnh lên, những người kia có tính không tiên nhân. Đúng, ta cũng là thỉnh thoảng nghe hoàng hậu nhắc lên thế mới biết. Xuất khiếu cảnh, phân thần cảnh thậm chí đằng sau hợp thể, động hư, đại thừa đều gọi chung là tục tiên, đến độ kiếp cảnh về sau mới có mới xưng hô, vì kiếp tiên. Cựu trọng tiên kiếp, như có thể vượt qua, liền có thể phi thăng, trở thành chất tiên. Bất quá coi như tại Thần Châu thế giới, độ kiếp cảnh cũng chỉ tại truyền thuyết trong tồn tại, chớ nói chi là độ kiếp chín trọng. Chỗ, 9 tầng tháp cao trong bảo vật tỷ lệ lớn chính là tục tiên lưu lại, nhưng coi như chỉ là xuất khiếu cảnh tục tiên lưu lại, đối với chúng ta đến nói đó cũng là thứ không tầm thường. Ừm. Đại Trung Nô Hoàng yên lặng điểm một cái đầu, bất quá trong lòng lại có chút không tưởng rằng, thậm chí nhiều hơn mấy phần mong đợi. Quy Tu cũng liền điểm ấy kiến thức, tại hắn mắt trong, Thần Châu thế giới chính là trí cao chỗ, nhưng hắn nhưng lại không biết năm đó cái này Táng Tiên vùng là thế nào đến. Tại Thần Châu thế giới trong, đối tại năm đó đại chiến ghi chép dù nhưng đã sói mòn rất nhiều, nhưng có một chút lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chủ đạo một trận chiến này, tuyệt không phải Thần Châu thế giới người, mà là đến từ tầng cao hơn thế giới. Bằng không mà nói, có thể đem một phương thế giới đều phong ấn lực lượng, như thế nào lại bị chỉ là thứ nguyên thông đạo làm khó. Cái không gian này cực lớn, hai người tiến lên trăm dặm hơn, mới nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng. Kia một tia đen nhánh chập trần nhìn qua cũng là từng mặt bôi lên nước sơn đen tấm gương, dài phía trước, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, từng đạo bờ lạch lì tật từ cái này chút tấm gương lên nhấp nhoáng, nổn ngang lộn xộn, dày đặc phía trước, chậm chậm chuyển động ở giữa, cơ hồ đem toàn bộ khu vực đều bao phủ. Đại Trung Nô Hoàng ngừng chân không tiến, chỉ về đằng trước hỏi, cái đó là? Ngoài ngàn mét, có từng người ảnh, hoặc nằm hoặc ngồi xổm, không núp ních, mỗi một cái đều tản ra một loại tử khí, hiển nhiên đều là thi thể. Quy Tu dừng bước, thở dài, những cái kia đều là ta phái tới dò xét lấy giác tỉnh giả. Nơi này là tuyệt vùng phía ngoài nhất, ta xưng là đoạt hồn khu vực, những cái kia bợ lệch lì tật, chỉ cần bị quét trong, liền sẽ hồn phi phách tán. Đại Trung Ngô Hoàng chau mày, hỏi, nguy hiểm như vậy, phía trước cơ hồ đều không có cái gì khe hở, làm sao tránh được mở? Quy Tu nói, những này bợ lệch lì tật vẫn là có quy luật mà theo. Mặt khác, chúng ta cùng phổ thông giác tỉnh giả không đồng dạng, tinh thần lực đã chuyển hóa thành thần thức, còn có thể gánh một lần, lại thêm trên có âm dương ngư đeo tương trợ, thông qua nơi này vẫn là không thành vấn đề. Năm đó ta tự mình tới thời điểm, tại đoạt hồn khu vực thì không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Đến, chúng ta trước ngự lên âm dương ngư đeo, trực tiếp đi vào chính là, ở đây không cần toàn lực mà làm, chỉ cần có thể duy trì âm dương ngư đeo vận chuyển là được, qua đoạt hồn khu vực về sau, có một khối khu vực an toàn, đến thì ngươi lại nghe ta chỉ huy. Đại Trung Nô Hoàng hướng hắn nhìn một chút, đưa tay móc ra một khối màu đen cá bơi trạng ngọc bội, mà về cần trong tay thì là màu trắng, hai khối tương hợp thì là đầu đuôi tương liên âm dương thái cực hình. Trước đó, hai người liền đã thao luyện quá nhiều lần, này lúc, hai người cách xa nhau khoảng 3 mét khoảng cách, cùng thì đưa vào linh lực, hai khối ngọc bội cùng một chỗ lấp lánh lên, tại không trung kết thành tối sầm một trắng hai đoàn hào quang, bám đuôi mà động, đem hai người che đậy nhập nó trong. Đi mau. Quy Tu thấp giọng hô một âm thanh, thẳng tắp xông về phía trước. Hắn bình thì đi đường làm việc đều chậm rãi, này thì một động lại mạnh mẽ không thể so sánh được, thấp lẹ tệ thân thể tựa như báo săn đồng dạng, nháy mắt liền đã xông ra hơn 100 mét. Đại Trung Ngô Hoàng cũng không chậm, ba lần hoàn mỹ tẩy tủy về sau, mặc dù chưa từng tấn thăng thánh sứ cảnh, nhưng muốn so với nhục thân đến, hắn thậm chí còn trả lại cần lên, thậm chí cũng không đem hết toàn lực, liền dễ dàng đi theo. Âm Dương Ngư đeo sắc thực huyền diệu như nào theo linh lực đưa vào, kia hai đoàn hào quang càng chuyển càng nhanh, hóa thành một mảnh ô ngông ngông vầng sáng, đem bốn phía bờ lạch lì tật toàn bộ ngự mở. Cái này một mảnh đoạn hồn khu vực cực kỳ rộng lớn, trọn vẹn tiến lên gần 10 phút, ấn hai người toàn lực chạy tốc độ, đều mấy chục cây số, phía trước ý nguyên không thấy tận đầu. Bất quá may mắn cái này Âm Dương Ngư đeo vẫn chưa toàn lực thôi động, linh lực tiêu hao cũng không tính lớn, ấn Đại Trung Ngô Hoàng đoán chừng, không cần đang dược, chỉ là mình đài sen trong linh lực, liền có thể duy trì một cái giờ đồng hồ trở lên. Bất quá Quy Tu lại tựa hồ có chút nhịn không được, một mặt chạy, một mặt phục dụng mấy viên thuốc, quay về hơi thở dồn dập chào hỏi một tiếng, còn có một nửa khoảng cách, nhất định phải thuận đạo đi, không muốn tách ra. Ngươi linh lực nếu như không đủ, khắc bỏ không thể những đan dược kia, không đủ rồi, ta chỗ này còn có. Đại Trung Nô Hoàng giả vờ giả vịt móc ra đan dược, ánh mắt lại hướng phía bốn phía liếc đi. Cái này đoạt hồn khu vực trong cũng không ít kiến trúc, một đường chạy tới, chỉ là hai bên đường liền đã thấy đến mấy chục tòa nhà, mà lại nơi này kiến trúc so với bên ngoài hoàn chỉnh rất nhiều, bên trong hẳn là sẽ có chút đồ tốt. Bất quá nhìn Quy Tu dáng vẻ, nơi này hắn hẳn là thì tìm kiếm qua, thu hoạch khẳng định không ít, lao gia hỏa này giấu át chủ bài rất nhiều, mình hay là muốn cẩn thận là hơn. Ừm, phía trước lao gia hỏa này nói nơi này quang mang dựa vào thần thức có thể gánh một lần. Cái này hẳn không phải là khoác lác, thì không cần thiết cả người. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, sắc mặt một trắng, tựa hồ trong phút chốc linh lực có chút không đáng kể, trong tay âm đeo có chút lóe lên, không trung vầng sáng cũng theo đó rung động, lộ ra một cái khe hở. Vừa lúc có một đạo ánh sáng đen quét tới, Quy Tu kinh hô một tiếng, nhanh phục đan. Đại Trung Nô Hoàng luống cuống tay chân đem đan dược nhét vào miệng trong, nhưng đã tới không kịp, kia ánh sáng đen nháy mắt liền xuyên thấu qua vầng sáng, quét vào hai người thân bên trên. Quy 1 chương 225, đây quả thực là cái bảo địa. Chương 225, đây quả thực là cái bảo địa. Chương 225, đây quả thực là cái bảo địa. Xé rách. Đó là một loại bị xé nứt cảm giác. Cùng trúc cơ thì nhục thân chỗ nhận được thống khổ khác biệt, loại cảm giác này kỳ lạ hơn đặc biệt một chút. Chỉ là trong nháy mắt, Đại Trung Nô Hoàng liền cảm giác được cả người bị xé nứt thành vô số phần, mỗi một phần đều có đơn độc giác quan, chính đang chịu đựng vô biên thống khổ. Loại thống khổ này với hắn mà nói, kỳ thật cũng không kịch liệt. Nhưng là, một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, mệt mỏi thêm lên về sau, y nguyên có gan làm cho người phát cuồng ảo giác. Tựa hồ một người sắp chờ đợi vô số lần khác biệt chết đi, làm người tuyệt vọng. Loại cảm giác này, nếu như đổi người đến, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nuốt hết, mất đi bản thân ý thức. Nhưng là, trải qua 3 lần hoàn mỹ tẩy tùy hắn, y nguyên bảo trì tất yếu thanh tỉnh, đau khổ chống đỡ lấy. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, nếu như mình bị thống khổ này chôn mai táng, cũng liền mang ý nghĩa cả người triệt để trầm luân. Cách đó không xa, Quy Tu thân lên nổi lên một đạo ngân quang, không biết gì lúc, đỉnh đầu hắn chỗ thêm ra một khối lớn cỡ bàn tay tiểu gương sáng, ánh trăng giống như trong sáng quang mang khắp nơi, kia bờ lệch lì tật trực tiếp liền bị ngự mở. Hắn hướng phía ngây người bất động Đại Trung Nô Hoàng nhìn một chút, thở dài, một bộ rất là thất vọng dáng vẻ. Trước đó hắn sợ tiểu gia hỏa này không dám vào bên trong, lúc này mới nói có thần thức liền có thể chống cự cái này đoạn hồn quang kia, kỳ thật bất quá là câu an ủi ngữ điệu mà thôi. Chỉ là chút cơ cảnh thần thức, lại làm sao có thể chống cự được này quỷ dị dị thường quang mang. Vốn chỉ muốn có âm dương ngư đeo thủ hộ, chí ít có thể dẹp an toàn đi đến đoạn thứ hai, sau đó chỉ cần có thể lại kiên trì một lần, mình liền có thể có đại thu hoạch, lại không ngờ tới, hắn lại ngay cả cái này đoạn hồn khu vực đều không thể khiêng qua đi. Dù sao chỉ là chút cơ cảnh a, linh lực không đủ. Cái này đoạn hồn quang ngay cả ta cũng đỡ không nổi, tiểu tử này chết chắc. Bây giờ, chỉ có thể lại từ Sơn Hải Liên Minh kia nghĩ một chút biện pháp. Nghe nói cái này lần chừng gần trăm người chúc cơ thành công, nếu như ta lại nghĩ biện pháp chuyển cho bọn họ khai quang cảnh công pháp, đợi một thời gian, nói không chừng có thể ra mấy vị khai quang cảnh, đến thì tái dẫn bọn hắn đến đây, vẫn là có hy vọng. Trước đó mặc dù đạt được một chút tin tức, nhưng quy tu từ chúc cơ tu tới khai quang cảnh tốn hao mấy trăm năm thời gian, chỉ là đạt được khai quang cảnh công pháp liền tốn công tốn sức, tự nhiên cảm giác được kia là cơ duyên to lớn. Hắn lại có thể nào nghĩ đến Đại Chu Ngô Hoàng căn bản không có đem cái này coi là chuyện đáng kể, công pháp, đan dược người người có phần, bây giờ Sơn Hải Liên Minh sớm đã có khai quang cảnh, mà lại số lượng còn không ít. Phải biết, cùng Hổ Vương những người kia cùng nhau so với, quy tu tư chất thật đúng là kém đáng thương, bằng không mà nói thì sẽ không trăm tuổi vẫn chỉ là tinh anh cảnh. Như nếu không có Long Vương tương trợ, hắn đời này cho ăn bệ bụng cũng chính là đại sư cảnh đến đầu, cùng những thánh sư kia cảnh trưởng lão hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Năm đó hắn chúc cơ lúc, tuổi rất cao, cảnh giới lại thấp, hoàng hậu thì không có khi hắn một chuyện, căn bản là không có cùng hắn đề cập qua đại sen lưu huyết. Long Vương ngược lại là thật coi hắn là huynh đệ, sợ đả kích đến hắn, mỗi lần quy tu hỏi, đều nói mình cũng kém không nhiều. Vì vậy, cho đến nay, quy tu đều cảm giác được chủ thổ hệ 13 cánh còn được. Chỉ là hoàng hậu bất công, lúc này mới không có đem mình đặt ở mắt trong. Đến nỗi lúc trước những cái kia khiêm tốn chi ngôn, bất quá là cùng Đại Chu Ngô Hoàng khách sáo mà thôi. Đáng tiếc, ân, bất quá ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì, tiểu gia hỏa này nhất định tại Doanh Châu trong không gian lấy được không ít cơ duyên, nếu không lấy ở đâu nhiều như vậy đồ tốt. Phải biết, trúc cơ đan bảo bối như vậy ngay cả hoàng hậu tay đầu cũng không nhiều a. Hắn thân lên khẳng định thì có nhẫn chữ vật một loại bảo vật, lại chờ một lát, chờ hắn hồn phi phách tán, không chừng có thể có đại thu hoạch. Quy tu kỳ thật nghĩ xóa, trúc cơ đan hoàng hậu thân lên sắc thực không nhiều. Nhưng cũng không có nghĩa là đan dược này đến tột cùng chân quý cỡ nào. Trúc cơ đan tại Thần Châu thế giới chỉ là đan dược trụ cấp nhất, hoàng hậu thân phận, như thế nào lại để vào mắt? Mấu chốt là không cần đến a. Chỗ tự nhiên sẽ không mang lên rất nhiều. Đại Chu Ngô Hoàng thật không nghĩ đến người ta đã đem hắn nhìn thành người chết một viên, hắn đang ở tại mừng rỡ trong. Khiên qua ngay từ đầu thống khổ về sau, hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Phát hiện rời rạc tinh thần năng lượng thể, có thể chuyển hóa, đề nghị hấp thu. Vâng, không. Mặc dù không có làm minh bạch rời rạc tinh thần năng lượng thể là thứ đồ gì, nhưng lựa chọn như thế nào còn dùng hỏi sao? Sau đó kỳ tích phát sinh, một phần phá thành mảnh nhỏ ký ức điên cuồng vào tới, mỗi một phần đều cực kỳ ngắn ngủi. Đại Chu Ngô Hoàng thật giống như thành một người đứng xem, trước mặt đặt vào một cái cự đại không thể so sánh được màn hình, phía trên chớp động lên một vài bức cảnh tượng. Chỉ là, kia cảnh tượng chớp động tốc độ thực tế quá nhanh, tuyệt đại bộ phận chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, căn bản phân không rõ ràng kia đến tuột cùng là cái gì. Từ kia bờ lệch lì tật đảo qua, đến rời đi, kỳ thật chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi, nhưng ở Đại Chu Ngô Hoàng cảm giác trong, lại tựa hồ như qua rất rất lâu. Những cảnh tượng kia cực nhanh mà qua, càng về sau hắn liền càng cảm giác được sự chú ý của mình có thể càng tập trung, những cảnh tượng kia thì dần dần chậm dần, đến cuối cùng, hắn thậm chí đều đã có thể mơ hồ trông thấy một vài thứ, chỉ là còn chưa đủ rõ ràng. Một bộ cảnh tượng lướt qua, nó trong, tựa hồ có một ngọn dãy núi giống như hư ảnh đang lúc đầu ép dưới, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, đang lúc hắn chuẩn bị chờ đợi bước tiếp theo thời điểm, hết thảy biến mất. Không có rồi. Đại Chu Ngô Hoàng mờ mịt mở mắt, lại vừa vặn trông thấy quy tu chính gặp quỷ như nhau nhìn xem mình, đỉnh đầu chỗ có một đạo ánh trăng giống như quang hoa chớp động. Kia lại là cái gì pháp bảo? Tựa hồ có thể hoàn toàn chống cự bợ lệch ly tật. Lão gia hỏa này quả nhiên tàng tư. Quy thúc, đi thôi. Đại Chu Ngô Hoàng hướng phía hắn cười cười, tay cầm bình thân, lại đem âm đeo ngự lên. Tiểu tử này vậy mà gánh dưới đoạt hồn ánh sáng. Quy tu như ở trong mộng mới tỉnh, mặt lên lộ ra một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh liền lại điểm nhiên như không có việc gì điểm một cái đầu, còn thở phào một hơi, một bộ vì hắn vui mừng may mắn thần sắc. Hô, không có việc gì liền tốt. Hắn ngượng cười mấy âm thanh, đem tấm gương kia thu hồi, ngự lên dương đeo, tiếp tục đi đến phía trước. Đại Chu Ngô Hoàng đi theo phía sau hắn, nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Nay thì tỉnh lại, hắn mới phát hiện mình thần thức vậy mà không hiểu thấu tăng phúc không ít, mà tại hệ thống hoạt tính vật chất tồn trữ trong không gian lại thêm ra từng khối màu đen tinh thể, mà đánh dấu đơn vị vậy mà là 370 năng lượng độ đơn vị. Vừa rồi kia rời rạc tinh thần năng lượng thể chuyển hóa về sau, không chỉ có thể đề cao mình thần thức cường độ, có thể được năng lượng độ. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện phụ cận có một khối màu đen mặt kính tựa hồ ảm đạm không ít, hẳn là mới kia bờ lệch lì tật nơi phát ra. Nhưng là, bên trong không gian này, đồng dạng mặt kính hàng ngàn hàng vạn, nếu như đều hấp thu, nên có bao nhiêu? Cái này mẹ nó là cái bảo đa. Cái này lần dù là không có khác thu hoạch, có thể đem những này bợ lệch lì tật đều thu, đều chuyến đi này không tệ. Bất quá vẫn là phải cẩn thận chút, khác vui quá hóa buồn. Trước đầu lao ra hỏa này nói chuyện thực tế không quá đáng tin cậy. Đại Chu Ngô Hoàng đối với mình thần thức cường độ vẫn là có lòng tin. Ba lần hoàn mỹ trúc cơ, không chỉ là nhục thể tăng lên, còn có tinh thần lên thăng hoa, chuyển hóa đến thần thức xa so với phổ thông tu tiên giả đến được càng thêm cứng cỏi. Lúc trước hắn liền từng khảo nghiệm qua, tình huống giống nhau dưới, hắn thần thức có khả năng phạm vi ba phủ, là mấy vị kia khai quang cảnh trưởng lão ba đến gấp 5 lần. Ngay cả hắn đều kém chút gánh không được. Quy tu cái gọi là có thần thức liền không có quá lớn nguy hiểm thuyết pháp tự nhiên là gạt người. Trong lúc nhất thời, Đại Chu Ngô Hoàng thậm chí lên tâm tư, phải chăng dứt khoát ngay tại cái này vạch mặt, không có âm dương ngư đeo, nói không chừng lao ra hỏa này trực tiếp liền sẽ bị cái này bợ lệch lì tật xóa đi ý thức. Nhưng bay về nghĩ, lúc trước quy tu ngự gia viên kia kính trạng pháp bảo tựa hồ thì có thể chống cự bỡ lạch lì tật, mà lại mình lâm vào mới loại kia trạng thái thì chờ tại từ bỏ phòng ngự, làm như vậy phong hiểm quá lớn, vẫn là đi trước một bước nhìn một bước. Đại Chu Ngô Hoàng ở phía sau suy nghĩ, quy tu thì không có nhà rỗi. Hắn làm người xưa nay cẩn thận, nguyên bản cảm giác được tiểu gia hỏa này đối với mình cũng không cái uy hiếp gì, vô luận là năng lực vẫn là vũ lực đều có thể nghiền ép, nhưng lúc trước Đại Chu Ngô Hoàng không hiểu thấu khiêng qua đoạt hồn quang thế nhưng là thật bắt hắn cho hù dọa. Nay lúc, hắn đi tại phía trước, tay trong có đạo đạo quang mang nhấp nhoáng, trong lúc nhất thời, ngón tay, cái cổ, thủ đoạn lên không biết bộ lên bao nhiêu pháp bảo. Mặc dù quy tu linh lực có hạn, căn bản không có khả năng cùng thì ngự động, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Húng chi nó trong có không ít pháp bảo nguyên bản liền có thể tồn trữ một chút linh lực, vẫn là có một kích chi lực. Nếu nói, quy khư đúng là một phương bảo địa. Những năm gần đây, quy tu không chi kỷ trải qua tìm kiếm bao nhiêu lần, tuyệt địa chi bên ngoài khu vực bao quát đoạn hồn quang vị trí, đã sớm bị hắn khai quật không còn một mảnh. Mặc dù những cái kia thu hoạch trong, 9 thành 9 đều là rách nát không chịu nổi đồ chơi, nhưng tổng là có chút hoàn hảo, số lượng hiện tại quả là quá nhiều, tay hắn đầu pháp bảo tính ra hàng trăm. Hắn kỳ thật cũng không phải cái gì biết hàng chủ, quy khư trong pháp bảo, cho dù là tản tạ chi vật, thì xa so với Phượng Thanh Đồng bọn hắn trong tay muốn tốt lên không ít. Thí dụ như, Phượng Thanh Liên trong tay Phượng gãy kiếm chính là ba bậc thượng phẩm, đã xem như chân bảo, nhưng quy tu sở được đến pháp bảo trong, 9 bậc đều có không ít. Nó trong, thậm chí còn có không ít tổn hại linh bảo, coi như khí linh đã vẫn diệt, nhưng chỉ là kia linh bảo phôi chính là không thể bảo vật. Hắn lấy ra bộ kia âm dương ngư đeo liền là một cái trong số đó. Pháp bảo như thế, tùy tiện một món lấy ra, đều có thể miểu sát Đại Chu Ngô Hoàng loại nhân vật này, lại nơi nào cần phải nhiều như vậy. Bất quá gia hỏa này tu vi thực tế quá thấp, chủ thổ hệ 13 cánh đài sen, linh lực ít đến thương cảm, căn bản ngay cả những này pháp bảo một phần vạn uy năng đều không phát huy ra được, chỗ tại hắn mắt trong, thật đúng là không có đem những bảo vật này nhìn quá trọng. Pháp bảo nếu có linh, biết mình rơi vào loại người này tay trong, đoán chừng cũng sẽ rất bất đắc dĩ. Hai người một trước một sau hướng về phía trước phi nước đại, tầm 10 phút sau, hai bên đường, những cái kia màu đen mặt kính chậm rãi thưa thớt xuống dưới. Quy tu lại phục dụng hai lần đan dược, nhưng linh lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt đều có chút phát trắng, quay người chỉ phía trước, nói: "Hiện trước, phía trước có một mảnh khu vực an toàn, đến kia có thể nghỉ ngơi một hồi." "Quy thúc, ngươi pháp bảo này thực tế quá mức lợi hại. Linh lực tiêu hao quá lớn, ta thật có chút chịu không được." Đại Chu Ngô Hoàng hầu kết núc ních một lần, cũng vừa đem một viên thuốc nuốt vào, nghe vậy thở phào một hơi. Quy tu cười ha hả điểm một cái đầu, âm dương ngư đeo sắc thực tiêu hao hơi lớn, bất quá uy lực thì không tầm thường, đoạt hồn khu vực không tính khó, tay ta đầu thì có pháp bảo có thể dùng, nhưng về sau liền muốn dựa vào nó. "Là nơi nào a?" Đại Trung Ngô Hoàng nhấc đầu nhìn về phía trước. Đến nơi này mới phát hiện, kia 9 tầng bảo tháp kỳ thật cũng không phải là cô linh linh một tòa, mà là từ nguyên một mảnh lâu vũ tạo thành khu kiến trúc. Chỉ là khi trong kia tòa bảo tháp thực tế quá mức cao lớn, bên cạnh những kiến trúc kia lại bị những cái kia màu đen mặt kính che kín, lúc này mới chưa thể trông thấy. Quy Tu gật đầu nói, "Đúng, phía khu vực này mới thật sự là tuyệt địa, không có âm dương ngư đeo tương trợ, nhập giả hẳn phải chết. Chính là âm dương ngư đeo tiêu hao quá lớn, chúng ta đỉnh không được bao lâu, ta toàn lực mà làm, ước chừng có thể chống đỡ 3 phút, hiện chất ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao cảnh giới không cao, ta đoán chừng có thể đỉnh trước 2 phút. Nhưng 2 phút thì đủ rồi, ngươi nhìn, bên cạnh nhất tòa kia lâu vũ cách biên giới bất quá mấy cây số, chúng ta toàn lực xông đi vào, đến bên trong, liền an toàn." Sau đó từng tòa đi đến đợi tới, ấn những này lâu vũ phân bố đến xem, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đến tòa kia 9 tầng bảo tháp. "Hung chi, những này lâu vũ đều hoàn hảo không chút tổn hại, ta xem chừng, bên trong đều có không ít đồ tốt đâu. Hiện chất, đây đối với chúng ta đến nói đều là một trận thiên đại tạo hóa, mà lại cái này âm dương ngư đeo chỉ có thể hai người cùng nhau chấp trưởng, đi vào, không có ngươi, ta căn bản về không được, chỗ ngươi có thể yên tâm." Quy Tu ngữ khí rất là hưng phấn, Đại Chu Ngô Hoàng mặt mỉm cười liên tiếp điểm đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Lão gia hỏa này nói hung hiểm như thế, còn cái gì không có âm dương ngư đeo nhập giả hẳn phải chết, nhưng hắn lại quên, nếu như chưa thử qua, làm sao lại biết điểm này? Hắn khẳng định đi vào qua, thân lên đoán chừng còn có cái khác bảo mệnh pháp bảo, nhưng khả năng hiệu dụng không có âm dương ngư đeo tốt như vậy, cho nên mới tìm lên chính mình. Cái gì thiếu mình liền ra không được loại lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút quỷ. Hắn hướng phía trước nhìn mấy lần, hỏi: "Quy thúc, ta nhìn trước đầu gió êm sóng lặng, tựa như không có nguy hiểm gì a, nào có ngươi nói khủng bố như vậy?" Quy Tu rung rung đầu, nói: "Nguyên nhân chính là như thế, mới càng đáng sợ, đến trước đầu ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Hai người lại tiến lên mấy phút, con đường phân nhánh hiện một mảnh vuông vức không địa, chiều rộng khoảng 100 mét, hai bên hiện lên hình cung. Đặt mạnh lên nơi đó, Quy Tu mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay rung lên, đem âm dương ngư đeo thu vào, cười nói: "Nơi này liền an toàn, chúng ta nghỉ ngơi sẽ." Đại Trung Ngô Hoàng hướng phía bốn phía dò xét một lần, quả nhiên phát hiện cái này mảnh không trên không trung tựa hồ có một tầng bình chướng, sau lưng bờ lệch lì tật đến biên giới liền sẽ chết xạ trở về, nơi này gió êm sóng lặng, xác thực an toàn vô cùng. Này lúc, bọn hắn cách phía trước 9 tầng bảo tháp khu vực đã rất gần, gần nhất một tòa lâu vũ ngay tại số ngoài ngàn mét, thậm chí, lâu vũ tường ngoài lên kia từng đạo cổ phát huyền diệu phù văn đều đã có thể thấy rõ ràng. "Người xem một chút, phía trước có cái gì dị dạng không?" Quy Tu phục dụng một viên thuốc, điều tức một chút, sau đó hướng phía trước đầu chỉ. "Ừm." Đại Trung Ngô Hoàng ngẩng đầu nhìn lại. Trước đầu vùng này bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, mặt đất dường trên lấy từng khối rộng khoảng 1 trượng màu vàng kim nhạt ngọc thạch, cách mỗi 100 mét còn có từng tòa cổ quái kỳ lạ pho tượng đứng sững ở giữa, trừ cái đó ra thì cũng không có cái gì đặc biệt khác. Chẳng lẽ là những cái kia pho tượng? Hắn tại Doanh Châu trong không gian gặp qua cùng loại đồ chơi. Quy Tu rung rung đầu, đưa tay móc ra một thanh không trọn vẹn phi kiếm, hướng ra ngoài bắn ra, quát nhẹ một tiếng, xem trọng. Quy 1 chương 226, giết hay là không giết, đây là cái vấn đề. Chương 226, giết hay là không giết, đây là cái vấn đề. Chương 226, giết hay là không giết, đây là cái vấn đề. Phi kiếm hóa thành một tia ô quang thẳng bắn đi. Khoảnh khắc về sau, đại trung Ngô Hoàng trước mặt đống nhiên kim quang đại tác. Tia màu vàng kim nhạt ngọc thạch lên, từng đạo thật nhỏ như tia quang mang lấp lánh mà lên, nhìn như bất lực nhẹ nhàng múa một lần, trôi phi kiếm liền vô thanh vô tức hóa thành một đống đất cắt giống như nát mảnh, tản mát một điện. Đại trung Ngô Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, phi kiếm này mặc dù không trọn vẹn, nhưng chất vùng bảy ở kia, tại kim quang này phía dưới, vậy mà như thế tùy tiện liền bị xoắn nát. Đây cũng quá đáng sợ chút. Phi kiếm đều như thế, người kia đi vào đâu? Từng giây từng phút đều muốn thành thịt băng tốt sao? Kim thương bất đảo hữu dụng sao? Đại trung Ngô Hoàng đống nhiên cảm giác sâu sắc hoài nghi. Kim thương bất đảo là nguyên vùng phục sinh, nhưng tại kim quang này phạm vi bên trong, có thể sống sót thì có ích lợi gì? Sau một khắc còn không phải chết. Gặp hắn tựa hồ bị giật nảy mình, Quy Tu ở bên cạnh trấn an nói, không cần lo lắng, Âm Dương Ngư đeo chống đỡ được các loại ngươi đi theo ta chạy là được. Đại trung Ngô Hoàng hít một hơi thật sâu, điểm một cái đầu. 10 vạn điểm tiên đoán giá trị bày ở trước đầu, dù là phong hiểm lại lớn thì được liều một phen, huống hồ lao ra hỏa này luôn không khả năng đặc biệt vùng chạy đi tìm cái chết, nghĩ đến cũng là có chút nắm chắc. Quy Tu hướng hắn nhìn một chút, lại nhét một bình đan dược tới, yên tâm tốt, ngươi mặc dù tu vi không cao, nhưng ta đã gọi ngươi một tiếng hiền trước, định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi chỉ là một cái đơn cánh 13 khai quan cảnh, lấy ở đâu như thế đại khẩu khí? Đối vị này tự tin, Đại Trung Ngô Hoàng cảm thấy mình thực tế có chút bất lực nhả rãnh, bất quá đan dược ngược lại là tiếp được rất nhanh, mặt lên cũng là tràn đầy sùng bái, Quy Thúc, vậy liền toàn bộ nhờ ngươi. Quy Tu cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn, đây là ngươi ta hai chú cháu đại tạo hóa, quay về được chỗ tốt, chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể chữa trị một cái thứ nguyên thông đạo. Đến thì chúng ta đi Thần Châu thế giới dạo chơi, thì để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta tân lịch thế giới thiên tài. Hừ hừ, Long Vương có thể làm đến, ta thì có thể làm đến. Lão gia hỏa này tựa hồ hoán khí 10 phần a. Mà lại, hắn là thật không biết mình cái kia thiên phú có bao nhiêu rác rưởi sao? Tại sao ta cảm giác hắn giống như xác thực rất dáng vẻ tự tin? Đại Chu Ngô Hoàng là thật tâm cảm giác được thế giới quan của bản thân đều sắp bị hắn phá vỡ. Cái này mẹ nó là ai a? Hai người trọn vẹn điều tức mấy cái giờ đồng hồ, đem tất cả trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất, sau đó mới đứng dậy hướng về phía trước mà đi. Còn chưa tới kia kim thạch mặt đất chỗ, Quy Tu liền đã chào hỏi Đại Chu Ngô Hoàng đem Âm Dương Ngư đeo ngự lên. Cái này lần, hai người là toàn lực mà làm, tại linh lực điên cuồng đưa vào phía dưới, hai đoàn hào quang sáng chói mắt, hóa thành ô quang ngưng tụ như thật, vậy mà đem hai người đều nâng ở cách vùng mét không trung. Đi. Thân thức khẽ động, ô quang chở hai người hướng về phía trước thẳng tắp phóng đi, phía dưới, từng đạo kim quang nhấp nhoáng, đâm vào lồng ánh sáng lên, vậy mà phát ra kim thiết giao qua thanh âm chói tai. Quả nhiên chịu nổi. Bất quá cái này tiêu hao thì sát thực lớn. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn mà vào, trong tay âm đeo như là hang không đáy, thân thức hướng phía đan điền tìm tòi, chỉ là thời gian qua một lát, liền có một cánh sen ảm đạm xuống. Nhanh, phục dụng đan dược. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị hút làm đi. Quy Tu cách hắn rất gần, một mặt hướng mình miệng bên trong đút lấy đan dược, một mặt lớn tiếng hò hét. Hút làm. Đại Chu Ngô Hoàng nhìn xem mình kia gần 2000 cánh đại sen, tiện tay móc ra một viên hách anh kỳ bọn hắn tay bên trong chiếm được bộ linh đan, nhét vào miệng bên trong. Có thể tiết kiệm vẫn là tiết kiệm một chút, dù sao đan dược này nhan sắc đều không khác mấy, cũng không sợ Quy Tu phân biệt ra được. Âm Dương Ngư đeo phòng ngự cực nó cường hãn, nhưng tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hơn 2000 mét khoảng cách, nếu như mình chạy, đoán chừng cũng liền mấy lần hô hấp liền có thể đến tới, nhưng ngự động lên Âm Dương Ngư đeo, lại trọn vẹn tiến lên nhanh 2 phút. Lúc này mới đến tòa kia lâu vũ trước đó cách đó không xa. Nhìn xem bên cạnh Quy Tu như là đường đậu giống như hướng miệng bên trong nhét đan dược, Đại Trung Ngô Hoàng tâm rất đau. Những đan dược này so với hệ thống bổ linh đan còn mạnh hơn lên một chút, nhét vào ngươi dạng này ra hỏa miệng bên trong thật đúng là lãng phí. Bất quá lão gia hỏa này thật đúng là giàu có à, đoạn đường này tới, đều nhét mấy chục khỏa đi, cũng không sợ dược vật trúng độc. Nhưng hắn cũng coi như biết vì sao Quy Tu không mình đến đây, vẹn vẹn chấp trưởng một khối dương đeo Quy Tu liền mệt mỏi thành chó dạng, lại thêm một khối âm đeo, dù là hắn cầm đan dược coi như cơm ăn thì cũng không lên tiêu hao tốc độ. Đơn cánh 13 chính là như thế đáng thương. Mắt thấy lầu đó vũ đang ở trước mắt, Đại Trung Ngô Hoàng cuối cùng thì yên tâm. Đến nơi đây đã có thể trông thấy, lầu đó vũ bốn phía cũng không có kim thạch mặt đất tồn tại, mà là vây quanh một vòng màu xanh nhạt bên nước. Ừm, lao ra hỏa này tựa hồ có chút không thích hợp. Đột nhiên, Đại Trung Ngô Hoàng trong lòng hơi động. Tại bên cạnh hắn, Quy Tu hô hấp tiếng đều thô trọng rất nhiều, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước, mắt trong đều là hào quang rừng rực. Ấn hắn lúc trước thuyết pháp, 9 tầng bảo tháp trước đó, một tòa này tòa nhà vũ chẳng qua là ván cầu mà thôi, coi như bên trong có chút bảo vật, hắn thì không nên kích động thành như vậy đi. Lão gia hỏa này trong tay có viên kia quy khư linh giản, nói không chừng biết một thứ gì, ta chớ để cho hắn mang trong hố đi. Cẩn thận vì tiến lên. Đại Chu Ngô Hoàng im lặng hướng bên cạnh xê dịch, lạc hậu hắn nửa bước, tay trong, Kim Thiên La cùng phi kiếm đều đã chuẩn bị tốt. Cái này Âm Dương Ngư đeo Quy Tu một người dùng không, nhưng với hắn mà nói, ngàn cánh trọng đài mang theo, lại không phải cái gì gánh vác. Mặc dù cho đến nay Quy Tu một mực khách khí, nhưng Đại Chu Ngô Hoàng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, cùng tính mạng của mình cùng nhau so với, cái gọi là đạo nghĩa lại đáng là gì? Chỉ cần phát hiện một điểm mầm đầu, mặc kệ hắn phải chăng chuẩn bị ý đồ bất chính, trực tiếp chém giết xong việc. Nộ sát cũng liền nộ sát. Ngay tại hắn toàn bộ tinh thần đề phòng lúc, Quy Tu đông nhiên bả vai co rụt lại, Đại Trung Nô Hoàng Phương muốn ra tay, lại trông thấy hắn một tay chấp nhất dương đeo, một tay hướng về sau cơ, hiển chất, chú ý. Phía trước là quy hệ màn nước, sẽ có thần thức xung kích, Âm Dương Ngư đeo chỉ có thể suy yếu, nhưng không cách nào hoàn toàn chống cự. Ngươi ngàn vạn muốn ổn định, chỉ muốn vọt qua đến liền tốt. Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn rồi? Quy Tu thanh âm mặc dù mang theo chút khẩn trương, nhưng y nguyên ân cần ôn hòa, để Đại Trung Nô Hoàng không khỏi được sững sờ. Rất nhanh, đoàn kia ô quang liền đã vọt tới lâu vũ bên cạnh bến nước lên, đột nhiên, bốn phương tám hướng dâng lên mịt mờ sương mù, một tiếng tiếng bén nhọn cực khiếu vang trực tiếp đâm vào thức hải trong, tựa như từng cây cương châm, đâm xuyên không ngớt. Đại Chu Nô Hoàng nhướng mày, cứng rắn sinh sinh đem thống khổ này áp chế xuống, chấp nhất âm đeo tay y nguyên cứng như bàn thạch, nhưng ở trước người hắn, Quy Tu lại kêu thảm một âm thanh, cả người hướng về phía trước một nghiêng. May mắn, cái này mảnh bến nước cũng không rộng, ô quang chớp động mấy dưới, liền đã xem hai người mang trôi qua. Lúc trước khiếu vang bỗng nhiên thì hành quân lặng lẽ, thức hải hoàn toàn yên tĩnh, Quy Tu thảm trắng nghiêm mặt đem dương đeo thu hồi, đều đến không kịp cùng Đại Chu Nô Hoàng chào hỏi, liền ôm đầu ngồi xổm xuống. Đại Chu Nô Hoàng hướng hắn nhìn một chút, tay trong ánh sáng nhạt chớp động, đã xem Kim Thiên La cùng phi kiếm thu vào, sau đó tận lực đem khí huyết áp chế một chút. Sắc mặt cũng thay đổi được thảm trắng một mảnh, lung la lung lay ngồi tại vùng bên trên. Nửa ngày, Quy Tu mới chậm lại. Tại Quy Khư Linh Giản trong, có cái này mảnh quy hệ màn nước ghi chép. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, đây là tiên nhân dùng để ma luyện hậu bối thần thức địa phương, nếu là ma luyện sử dụng, uy lực tự nhiên thì sẽ không quá lớn, lại thêm trên có âm dương ngư đeo suy yếu, có khả năng sản sinh hiệu quả đã trong trăm không có một. Quy Tu tư chất mặc dù rất rưỡi, nhưng dù sao sống nhiều năm như vậy, thần thức cường độ ngược lại không kém, vẫn là gánh xuống dưới. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng bên cạnh nhìn lại. Đại Chu Nô Hoàng diễn kỹ nhất lưu. Nhìn qua tình huống so với hắn còn hỏng bét một chút, mặt lên đều nổi lên nhàn nhạt màu xanh, huyệt thái dương hai bên gân xanh nổi lên, chính che lấy chán đầu không ngừng rên rỉ. Có thể chữa trị thần thức bị thương đan dược cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể chậm rãi làm dịu. Quy Tu đứng tại kia, lặng lặng nhìn nửa ngày, gặp hắn vẫn là bộ dáng kia, chỉ có thể thở dài, lên tiếng nói: "Hiền trước, ngươi nhiều nghỉ ngơi sẽ, nơi này đã không có nguy hiểm gì, ta trước vào xem." "Yên tâm đi, như có sở hạch, vẫn là cùng trước đó ước định đồng dạng, ta bảy ngươi ba, thúc thúc ta tuyệt sẽ không tham ô ngươi." Tại hắn mắt trong, tiểu gia hỏa này mặc dù khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng dù sao niên kỷ bảy ở kia, thần thức tuyệt sẽ không quá mạnh, chịu không được cũng là bình thường sự tình. Bất quá chỉ cần thần thức bất diệt, nghỉ ngơi nhiều sẽ tự nhiên liền sẽ khôi phục, không bên ngoài là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Trấn an một câu, hắn liền xoay người, hướng phía trước lâu vũ đi đến. Tại phía sau hắn, Đại Chu Nô Hoàng tử khe hở trong lộ ra một tia con mắt, hướng phía hắn bóng lưng nhìn xem, ánh mắt trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đến lúc này, lão gia hỏa này cũng lộ ra cái gì ác ý, hoặc là thật đúng là mình hiểu lầm hắn, hoặc là chính là gia hỏa này thực tế quá mức cẩn thận. Lại hoặc là hắn thật đúng là chuẩn bị mang theo mình xông đến cuối cùng 9 tầng bảo tháp kia, bây giờ mục đích chưa đạt thành, tự nhiên không sẽ trở mặt. Nhưng như thế để Đại Chu Nô Hoàng lâm vào lưỡng nan trong, đến cùng là giết hay là không giết? Hữu tâm tính vô tâm, nếu như đánh lén, Đại Chu Nô Hoàng có 9 thành chắc chắn có thể đem Quy Tu một kích chém giết, dù là hắn có lại nhiều pháp bảo cũng vô dụng. Đơn cánh 13, loại này đài sen có thể có bao nhiêu linh lực? Có thể thôi động mấy món pháp bảo? Thôi động về sau có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Không qua người ta từ đầu tới đuôi khách khí như vậy, thật đúng là làm được Đại Chu Nô Hoàng có chút không hạ thủ được. Nhưng nếu như không giết, Quy Tu có Quy Khư Linh Giản nơi tay, đối với nơi này quen thuộc ở xa mình lên, dù là mình thì phòng bị, cũng khó tránh khỏi sẽ bị nó tìm tới cơ hội âm lên một thanh. Đại Chu Nô Hoàng âm thầm thở dài, Quy Tu dù sao cũng là khai quang cảnh tu sĩ, mật nhi tinh thần lực tuy mạnh, nhưng hàng bậc về sau, trùng hải nô dịch đối với hắn vô hiệu, bằng không mà nói ngược lại thì không cần đến buồn rầu như vậy. Đoạn đường này lên, hắn cũng không phải chưa thử qua thuần phục kỹ năng, thất bại nhắc nhở đều nghe vô số lần, quỷ biết lúc nào có thể thành. Suy nghĩ một lần, hắn bò lên, hô, Quy Thúc, trong này chỉ sợ còn sẽ có chút nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để hắn thoát cách tầm mắt của mình bên ngoài, để tránh phát sinh cái gì không khả khống sự tình. Ngươi không có việc gì rồi? Quy Tu bước chân dừng lại, quay người lại, kinh ngạc nhìn hắn. Đại Chu Nô Hoàng hai mắt tơ máu dày đặc, thân thể lung la lung lay, tay trong thêm ra một viên màu xanh nhạt đang ăn dược, an bảo, dáng chống đỡ lấy gạt ra vẻ tươi cười, còn chịu nổi, còn tốt có cái này bổ tinh đan tại. Bất quá chỉ là có chút lãng phí. Bổ tinh đan cái đồ chơi này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng đặt ở Quy Tu mắt trong, loại này có thể bổ ích thần thức đan dược liền quá chân quý, hắn tại cái này Quy Khư Hạch Tâm vùng lục soát cạo nhiều năm như vậy, thì không tìm được mấy quả. Bất quá dù sao Đại Chu Nô Hoàng cũng là được Doanh Châu không gian trưởng không quyền người, có chút hàng tốt thì không kỳ quái. Phục dụng đan dược, Đại Chu Nô Hoàng nhắm mắt điều tức một chút, lại mở mắt, quả nhiên khôi phục không ít, mặt lên thì có một tia huyết sắc, mặc dù nhìn qua y nguyên có chút mệt mỏi, nhưng đã không ngại. Quy Tu thì không nói thêm lời, mang theo hắn hướng phía trước đi đến. Tòa lâu vũ này cũng không cao lớn lắm, chỉnh tề, dưới đây có một cái bên cạnh dài trăm gạo, cao không quá mét ngọn nguồn đài lên thì là 3 tầng lầu các, mỗi một tầng ước chừng khoảng 6 mét. Hai người thuận kia ngọn nguồn đài trung ương đài bậc cất bước mà lên, trước mặt là một cái đại môn màu đỏ loét, hai bên cánh cửa lên đều khắc có từng đạo vận và vận vẹo kim sắc phù văn, lẫn nhau tương đối sừng, tại trung ương tụ tập. Quy Thúc, cái này sẽ không cũng là trận pháp gì a? Đứng ở trước cửa mấy mét chỗ, Đại Chu Nô Hoàng dừng bước, hướng những cái kia kim sắc phù văn dò xét thêm vài lần, hỏi. Quy Tu hai đạo trưởng lông mày có chút run lên, mi tâm nhẹ trao lại, nghĩ, nói ra, Quy Khư Linh Giản lên không có ghi chép, trước đó tại đoạn hồn khu vực thì có cùng loại môn hộ, hoàn hảo thì có, cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá không thể không đề phòng, chúng ta thử trước một chút. Đến, đứng xa một chút. Hắn lôi kéo Đại Chu Nô Hoàng lại lần nữa đi xuống đài bậc, còn để hắn cùng nhau lại đem âm dương ngư đeo ngự lên, sau đó mới gọi ra một viên nắm đấm lớn tiểu kim hoàn. Linh lực rung động, kia kim hoàn hô một âm thanh, hóa thành to bằng cái thất tiểu một đoàn, hướng phía đại môn kia đụng trôi qua. Bành một tiếng vang thật lớn, đại môn trực tiếp bị phá tan một thước đến rộng một cái khe, trừ cái đó ra, cũng không khác biến. Quy Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi kim hoàn, chào hỏi Đại Chu Nô Hoàng đem âm dương ngư đeo thu hồi, một mặt đi thẳng về phía trước, một mặt cười nói, quả nhiên cùng đoạt hồn khu vực kia đồng dạng, không có gì nguy hiểm. Đại Chu Ngô Hoàng hướng kia đã hở khép mở ra cánh cửa nhìn một chút, đi theo sau đầu. Mới quy tu dùng kim hoàn uy lực không nhỏ, cái này hai cánh cửa phi mặc dù bị phá tan nhưng lại không hư hao chút nào, xem ra cũng là bảo bối, quay về có cơ hội muốn hủy đi. Kia phiến đại môn chìm rất nặng, quy tu đem hết khí lực, cuối cùng vẫn là Đại Chu Ngô Hoàng dựng nắm tay mới đưa nó hoàn toàn đẩy ra. Bên trong là một cái rộng rãi đại sảnh, hai bên có hai đạo hình đinh ốc thang lầu, vùng lên còn trưng bày từng cái màu vàng bồ đoàn, trừ cái đó ra, không có vật gì. Làm sao có thể là không? Đại Chu Ngô Hoàng còn tại cửa ra vào đánh giá, Quy Tu đã vội vã chạy đi vào. Hắn trước sau sau túi một vòng lớn, liền ngay cả những cái kia bồ đoàn đều nhấc lên tìm kiếm một lần, y nguyên không thu hoạch được gì, không khỏi được mất nhìn không thôi. Nhìn xem hắn bận rộn xong, Đại Chu Ngô Hoàng mới hỏi, "Quy thúc, trong phòng này khẳng định sẽ có bảo bối sao? Vẫn là Quy Khư linh giản trong có cái gì ghi chép?" Quy Tu thở dài, nói ra, "Kia thật không có, bất quá nơi này bảo tồn như thế hoàn hảo, ta luôn cho là sẽ có chút thu hoạch." Hắn nhấc đầu hướng phía hai bên thang lầu nhìn một chút, hy vọng lâu lên hẳn là không. Cùng hắn lúc trước biểu hiện kết hợp lại, Đại Chu Ngô Hoàng tổng cảm giác được hắn lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo hương vị, bất quá cũng lười được nhiều hỏi. Nơi này đến tột cùng có cái gì, lên lầu nhìn xem liền biết, chỉ cần mình một mực nhìn chằm chằm, hắn nghĩ giấu thì giấu không được nữa. Quy 1 chương 227, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 227, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 227, Tiên hạ thủ vi cường. Để Quy Tu càng thất vọng chính là, lầu 2 y nguyên không có vật gì, thậm chí ngay cả bồ đoàn đều không có. Bốn phía cửa sổ đều không có một cái, chỉ có kia chùi lùi vách tường lên vẽ lấy một chút chữ như gà đới một giống như phù văn. Nhưng hắn y nguyên trước sau sau tìm gần nửa giờ đồng hồ, liền kém nằm nhoài vùng lên số cho bụi. Lầu 2 đến lầu 3 chỉ có một khung thang lầu, đứng ở phía dưới, Quy Tu hít một hơi thật sâu, cất bước mà bên trên. Đại Trung Nô Hoàng con mắt có chút nhất chuyển, hướng phía bốn phía dò xét thêm vài lần, đi theo sau đầu. Từ nhiệm vụ nhắc nhở đến bây giờ, thời gian kỳ hạn đã biến thành 18.3831. Trước đó hắn quan sát một lần, từ nơi này đến tối trung ương 9 tầng bảo tháp chí ít còn phải đi qua 10 tòa nhà vũ, nếu như mỗi lần Quy Tu đều hành hạ như thế, nhiệm vụ của mình làm sao bây giờ? Xem ra thật đúng là không thể mang ra hỏa này cùng nhau chơi đùa. Vô luận hắn có hay không ác ý đều là vướng như a. Hắn ngay tại cái này suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng reo hò, ngẩng đầu nhìn lên, Quy Tu nửa người đã nhập ba tầng, nhoáng một cái liền mất đi tung ảnh, vội vàng mũi chân một điểm, nhảy lên. Đây là Quy Tu đã hoan ngày vui vùng nào tới, Đại Trung Ngô Hoàng sững sờ đứng tại đầu bậc thang nhìn xem. Bốn phía dọc theo vách tường trưng bày từng cái đen nhánh giá đỡ lên treo một món hình dạng cổ quái khí cụ. Vậy cũng là pháp bảo sao? Hắn thuận tay tại gần nhất một cái giá lên cầm lấy một món, tự nhìn kỹ một lúc. Tay đầu là một chỗ ngoặt câu thẳng trôi đao cụ, hắn đưa vào một chút linh lực đi vào, câu lưới đao lên nhấp nhoáng một đạo giáp mịt mờ hào quang. Đây chính là đem liêm đao a. Nơi này chẳng lẽ là cho hạ nhân cấp cho làm việc khí cụ địa phương? Hắn xoay đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, càng phát ra cảm thấy mình suy đoán không sai. Bên cạnh kia món cán dài phương đầu đồ vật không phải quốc đầu sao? Trừ cái đó ra còn có truy, thùng nước. Kia nhìn như phất trần đồ chơi, hẳn là cây chổi. Nhìn như vậy đến, Quy Tu trong tay, kia liền hẳn là khăn lau. Hiền chất ngươi nhìn, đây là pháp bảo gì? Quy Tu đang vui ngày vui vùng cầm một khối vương mức vải bố trạng sự vật hướng hắn cơ. Quy thúc, ta thì hiểu được, bất quá loại này hình dạng pháp bảo cũng đều là trói buộc loại, nếu không ngươi thua nhập linh lực nhìn xem. Đại Chu Ngô Hoàng đều không có ý tứ đả kích hắn, thuận miệng qua loa một câu. Pháp bảo không nhận chủ lúc mặc dù không thể dùng thần thức điều khiển, nhưng đơn giản đưa vào linh lực suy nghĩ một lần công hiệu vẫn là có thể, theo hắn dạy vò đi thôi. Bất quá quay về nghĩ, vị này đoán chừng thật đúng là không nhận được những vật này đến tột cùng là cái gì, hắn thân là đại đế, nơi nào dùng qua loại đồ chơi này. Lại nói, trả lại cần trong lòng, đây chính là tiên nhân chỗ ở, bất kỳ cái gì một kiện đồ vật đều là bảo bối, căn bản sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Ừm, ta thử một chút. Quy Tu quả nhiên thật vui vẻ trả lời một câu, tay đầu linh lực bay vọt, khối kia vải bố bốn phía liền phật lên một trận rõ ràng gió, trừ cái đó ra, liền không có gì động tĩnh. Hắn có chút mắt trợn tròn, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cuối cùng cảm giác được có thể là mình tu vi không đủ nguyên nhân, cười ha hả hướng phía Đại Trung Nô Hoàng Dương lên tay, hiền chất, nơi này hết thảy 173 món sự vật, ta trước thu lại, quay về lại phân. Đại Trung Nô Hoàng vung tay lên, mặc cho Quy Tu an bài là được. Hắn đem trong tay liêm đao thả dưới, trong lòng cười thầm, ngươi phải thích, những thứ kia cho hết ngươi đều được. Quay về mở ra chính công ty cũng không tệ. Quy Tu đắp một tâm thanh, hoan ngày vui vùng đem giá đỡ lên khí cụ một món món thu hồi, một mặt thu một mặt còn suy nghĩ, Quy Khư Linh Giản đã nói, chỗ này tên là Linh Bảo Các, quả nhiên bảo vật đông đảo, đáng tiếc chính là không có công pháp ngọc giản cùng đang dược, xem ra còn được đi vào trong. Bây giờ ta bảo vật là đủ đủ rồi, nhưng muốn sớm một chút tăng lên cảnh giới, thiếu nhất chính là đan dược và công pháp, bất quá phía trước có một chỗ tên là Chuyển Công Lâu, tận cùng bên trong nhất kia còn có cái đan phòng. Chỉ là tiểu gia hỏa này linh lực chưa hẳn chịu đựng được, nếu không cho hắn chút tài nguyên, hoặc là chuyển cho hắn công pháp, để hắn có thể tấn thăng khai quang cảnh lại nói. Bất quá ta như vậy thiên tài, đạt được công pháp về sau cũng đầy đủ tu luyện mười mấy tuổi vừa mới tấn thăng, hắn dạng này, đoán chừng được hoa mấy chục năm trên trăm năm a. Nhưng vì bảo vật, thời gian với ta mà nói lại đáng là gì, chỉ là vì phòng ngừa nuôi hổ gây họa, còn chuẩn bị một chút mới là. Ân, trước đó từng chiếm được một phần nô khế, tìm một cơ hội dùng tại hắn thân lên đi. Hắn tại kia suy nghĩ, rất nhanh liền đem lầu ba khí cụ thu thập hơn phân nửa, liền ngay cả bảy gia khí cụ giá đỡ đều bị hắn nhét vào bách bảo nan trong, chỉ có Đại Trung Nô Hoàng kia còn có hai cái giá đỡ chưa từng thu hồi, này thì hắn chính cầm một thanh truy như nhau sự vật liếc nhìn. Quy Tu đem hai cái giá đỡ lên khí cụ quét sạch sành sanh, sau đó mỉm cười hướng phía Đại Trung Nô Hoàng đưa tay ra, hiền chất, cái này truy ta thì trước thu. Tốt. Đại Trung Nô Hoàng nhấc đầu cười một tiếng, tay vừa nhấc, Quy Tu đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, tùy theo đầu liền ông một âm thanh, tựa hồ bị thứ gì trọng trọng đè một lần. Hắn thân lên mang theo không ít pháp bảo, này thì đột gặp dị biến, đột nhiên thường có từng vòng quang mang nhấp nhoáng, nhưng đại chu nô hoàng xuất thủ thực tế quá nhanh, kia truy ảnh như mưa to gió lớn một giống như rơi dưới, mấy hơi thở ở giữa, liền đã không biết nện bao nhiêu lần. Trong phòng này khí cụ mặc dù đều là làm tạp vụ dùng, thì không có uy lực gì, nhưng là cái này chất liệu lại tốt lạ thường. Thí dụ như tay hắn trong thanh này truy, một đưa vào linh lực về sau, chỉ ít có mấy tấn phân lượng, vung mạnh đủ xuống dưới, trực tiếp liền đem Quy Tu cho nện được. Hắn thân lên pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng nương tựa theo tự thân tổn chữa linh lực lại có thể gánh mấy dưới. Đợi đến Quy Tu choáng đầu mắt hoa tỉnh lại, ngoài thân pháp bảo biến thành tầng tầng quang mang đã cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Hiền chất, ngươi đây là? Hắn hãi nhiên ngẩng đầu nhìn, vừa định gọi ra khối kia gương sáng đến, đại trung nô hoàng nhếch miệng cười một tiếng, lại làm một truy che tại hắn mặt lên. Quy thúc, ngươi yên tâm tốt, trong phòng này bảo bối đều là ngươi. Bất quá, lúc này ngươi vẫn là tạm thì ngủ một lát đi. Quy Tu kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, mặt lên mũi máu bắn tung tóe, trước mắt kim tinh lửa ra, linh lực bỗng nhiên thì vừa loạn. Nhưng hắn phản ứng coi như nhanh, pháp bảo dùng không, thiên phú dị năng lại có thể tâm tùy ý động, bên ngoài cơ thể lập tức có một tầng hào quang màu vàng đất nhấp nhoáng, kết thành một khối mai rùa hình dạng, hậu trọng không thể so sánh được khiên tròn, ngăn tại trước người. Mà mẹ nó, cái này mai rùa thật đúng là cứng rắn. Đại Chu Nô Hoàng lớn người mà lên, phanh phanh phanh mấy truy xuống dưới, viên kia thuẫn lên xuất hiện từng đạo mảnh tiểu vết rách, nhưng chỉnh thể không chút nào không tiêu tan. Đã quyết định chủ ý, hắn xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt cực, căn bản không cho Quy Tu lưu hạ nửa điểm thời gian phản ứng. Nhưng hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, lao ra hỏa này khác không được, cái này phòng ngự công phu thật đúng là đăng phong tạo cực, những pháp bảo kia không tính, liền ngay cả cái này mai rùa đều cứng rắn thành dạng này. Vốn chỉ muốn một cái búa nện choáng xong việc, có thể cái này đều trên trăm truy, lại còn không có đem hắn cầm lần. Cái này hay là mình tiên hạ thủ vi cường, đánh lén về sau chiến quả, thật muốn bị hắn tỉnh táo lại, thật đúng là chưa hẳn đối phó được. Xem ra chính mình vẫn là quá yếu a. Đại Chu Nô Hoàng thở dài, thông qua hồn ấn hơi triệu hoán, trực tiếp liền đem Mật Nhi thả ra sùng vật không gian. Cái này kỷ niên, tiểu nha đầu cơ hồ đều là tại kia tinh hốc trong đi ngủ, bên ngoài đầu thời gian cực ít, đã sớm nín hỏng, vừa ra tới, liền anh oán trách. Đại Chu Nô Hoàng vung lấy truy tiếp tục đập mạnh, đầu ngón tay tìm đòi, một viên từ giáo đỉnh được đến một hệ cực phẩm bảo thạch liền bay trôi qua, trước hỗ trợ giải quyết hắn. Chủ nhân thật tốt. Mật Nhi nhãn tỉnh sáng lên, tiểu rũi tay ra, vui phun phun đem kia bảo thạch vòng tại mang trong, sau lưng không biết gì thì nhiều ba đôi trong suốt cánh mỏng, sau đó hai mắt lóe lên, chính là một cái tinh thần xung kích. Nàng nguyên bản liền thiên phú dị bẩm, đoạn thời gian trước còn dùng trùng hải nô dịch thu phục không ít giác tỉnh giả, cùng đại chu nô hoàng ở giữa lại có thể thông qua hồn ấn cùng hưởng tinh thần lực, đạo này tinh thần xung kích uy lực to lớn, liền ngay cả đại chu nô hoàng đều có chút giật mình. Hư không trong tựa hồ truyền đến bành một tiếng nổ vang, thanh âm này tựa hồ chỉ ở thức hải trong vang lên, mà không phải tới từ tại tinh giác, giống như là ảo giác đồng dạng, nhưng không khí lại quả thật bị vặn vẹo ra nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó, kia mai rùa về sau, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quy Tu thiên phú phòng ngự vật lý có thể xưng vô địch, nhưng ở tinh thần lực phương diện lại không phải cường hạng, hắn thì chưa kịp gọi ra pháp bảo, cái này một lần, ăn vào khổ đầu so với trước kia quy hệ màn nước xung kích còn mạnh hơn mấy phần, ý thức đều tăng dã. Ý thức vừa loạn, thiên phú dị năng tự nhiên thì chống đỡ không nổi, tại đại trung nô hoàng cười to tiếng trong, bành bành mấy truy xuống dưới, kia mai rùa chia 5 x 7, sau đó lại là một truy. Sau một lát, một mảnh kim quang lóe lên, Quy Tu đã hôn mê trôi qua, lại bị kim thiên la rắn chắc chắc trói lại. Đại trung nô hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên đem hắn tay lên chấp nhẫn, đai lưng lên treo bách bảo nàng. Liên đối lấy cổ, thủ đoạn thậm chí cổ chân lên mang theo pháp bảo toàn bộ bắt xuống dưới. Nhìn xem trần chuồng, chỉ mặc vào một thân nội y lão gia hỏa, đại trung nô hoàng vuốt vuốt trong tay dương đeo, đem âm dương ngư đeo hợp lại cùng nhau, sau đó liền kiểm kê lên thu hoạch. Hắn thần thức so với Quy Tu cường đại không ít, bài trừ bách bảo nàng cùng chữ vật giới chỉ lên tinh thần lạc ấn tự nhiên không phải việc khó, một chút thời gian liền đại công cáo thành. T, nhiều đồ như vậy. Quy Tu thân lên hết thể treo ba cái bách bảo nàng, mỗi một cái không gian đều so với hách anh kỳ mấy người bọn hắn lớn hơn rất nhiều, chừng một gian phòng ốc lớn nhỏ. Bên trong bày đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, bất quá 9 thành 9 đều là pháp bảo hải cốt. Ba cái đều lần xem một lần, trừ trước đó thu hồi những khí cụ kia bên ngoài thì không thấy mấy món song tốt. Đoán chừng đồ tốt đều thu tại cái này trong chữ vật giới chỉ. Mà mẹ nó, thân thức tìm đòi, đại trung Ngô Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy phi kiếm, 1 2 3 4, 179 em, còn có khác, đây là cái gì? Hẳn là hộ thân pháp bảo. Thì có 18 món, đan dược liền khác số, ấn bình tính là được, 336 bình. Ừm, quy khư linh giản lại có 3 chi. Lão gia hỏa này quả nhiên lưu một tay. Những đùa chú này nhìn qua thì rất lợi hại dáng vẻ, sóng linh lực động rất mạnh mẽ a. Đại Chu Nô Hoàng đống nhiên cảm giác phải có chút vui mừng may mắn, như nếu không phải là mình tiên hạ thủ vi cường, thật chờ lấy đối phương hạ thủ, mình chưa hẳn chịu nổi. Lão gia hỏa này tay đầu bảo vật thực tế quá nhiều. Mật Nhi bây giờ đã có cao hơn 4 thước, nếu như không nhìn sau lưng kia mấy đôi trong suốt cánh chim, liền cùng một cái vóc người kiểu tiểu nữ hài không có gì khác biệt, này thì chính ôm viên kia một hệ bảo thạch vui phun phun hấp thu. Đại Chu Nô Hoàng trước hết để cho nàng lại cho Quy Tu đến cái tinh thần xung kích về sau, liền dùng hồn ấn đưa nàng thu hồi sủng vật không gian. Hắn suy nghĩ quay về phải chăng để tiểu gia hỏa thì thử một chút có thể hay không chút cơ, hẳn là có thể, dù sao tứ linh vực cũng không ít thú tu, chỉ là tốt nhất muốn lấy được phù hợp công pháp, phổ thông công pháp có thể luyện, nhưng hiệu quả. Lục Tiên Đường trong ngược lại là có một môn phản tổ quyết, nhưng giá cả kia thực tế là ngược lại là không có gấp bội tăng lên, nhưng mỗi một tầng cái giá 10 vạn thực tế là có chút để Đại Chu Nô Hoàng khó nhận được. Hoàn thành cái này lần nhiệm vụ chi nhánh ngược lại là vừa vặn, có thể kia còn được giữ lại cho mình hối đoái dung hợp cảnh cùng tâm động cảnh công pháp a. Đem tất cả thu hoạch đều kiểm kê một lần, sau đó liền cầm lấy kia mấy cái quy khư linh giản. Nô, nơi này vậy mà gọi linh bảo các, không lạ được lao ra hỏa kia kích động như vậy đâu. Đoán chừng là bị cái này bảo chữ mê hoa mắt. Đây là cái gì? Truyền công lâu, đan phòng, hai địa phương này khẳng định có bảo bối. Nó trong một viên quy khư linh giản tin tức cùng loại địa đồ cùng hướng dẫn tra cứu, nhìn một lần, đại trung Ngô Hoàng liền kích động. Cái này một viên bên trong ghi chép là toàn bộ quy khư bên ngoài trận pháp cùng cơ quan, tạm thì vô dụng. Ừm, cái này mai là 9 tầng bảo tháp ghi chép. Lão gia hỏa quả nhiên là đang lừa dối ta. Cái gì tiên nhân lịch luyện hậu bối nơi trốn, cái này lên đầu rõ ràng viết Hạo Thần Tháp, Hạo Thần ở địa. Nhìn một chút, đại trung Ngô Hoàng miệng góc treo lên mỉm cười. Tính ra không sai, tòa kia 9 tầng bảo tháp quả nhiên là toàn bộ quy khư động thiên hạch tâm, nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chỉ có thể từ nơi đó bắt đầu. Hắn lặng lặng suy nghĩ một lần, từ linh bảo các đến Hạo Thần Tháp cơ quan trọng trọng, bất quá có Âm Dương Ngư đeo tại, nguy hiểm cũng không đại. Chỉ có cực ít mấy món bảo vật tại linh giản trong có ghi chép, Âm Dương Ngư đeo thì là một cái trong số đó, đây là món linh bảo, nhưng khí linh đã vẫn diệt, bây giờ chỉ có thể xưng được là linh bảo phôi. Chỉ bất quá quy tu thực tế quá tuổi bắp một chút, căn bản là không có cách đem uy lực của nó phát huy ra mà thôi. Liền ngay cả ta, muốn hoàn toàn trưởng không món pháp bảo này, đoán chừng cũng làm không được, nhưng mượn nó chi lực, tiến đến Hạo Thần Tháp không khó lắm. Linh giản trong tư liệu là một loại cực kỳ huyền diệu phương thức trực tiếp quán thâu đến não hải trong, toàn bộ lật xem một lần, kỳ thật thời gian dùng cũng không nhiều, hệ thống giao diện nhiệm vụ thời gian kỳ hạn còn có 17483/1. Bất quá hợp nhất về sau Âm Dương Ngư đeo nhận chủ ngược lại là tốn không ít thời gian, đại trung Ngô Hoàng cảm thấy mình cắt ra tinh huyết đều có một vật lớn, mới cùng nó thành lập được một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ, dùng thần thức thử một chút, có thể điều khiển phạm vi không cao hơn 10 mét. Nhưng thì may mắn cái này món linh bảo khí linh đã vẫn diệt, bằng không mà nói, cũng không phải là đơn giản tinh huyết nhận chủ liền có thể giải quyết, pháp bảo có linh từ chọn nó chủ cũng không phải nói đùa. Lại quen thuộc một lần điều khiển chi pháp, 165858, xuất phát. Đến nỗi quy tu, tạm thì liền lưu tại linh bảo các, đại trung Ngô Hoàng thì không có ra tay được các, đều không cần lại trói lại, không, có Âm Dương Ngư đeo, toàn thân đã đào được tinh quang, còn có thể lật lên sóng gió gì đến. Trận này cơ duyên dù sao cũng là hắn đưa ra, quay về nếu như thái độ đoan chính, đại trung Ngô Hoàng được chỗ tốt, chia lại một điểm cho hắn cũng không phải không được. Quy 1 chương 228, gò đất lớn biển khơi cùng Hạo Thần thế giới. Chương 228, gò đất lớn biển khơi cùng Hạo Thần thế giới. Chương 228 gò đất lớn biển khơi cùng Hạo Thần thế giới. Đại trung Ngô Hoàng cảm thấy mình thật rất hiền lành. Coi như xem chừng quy tu là đang tính kế mình, y nguyên chừa cho hắn con đường sống, còn chuẩn bị cuối cùng cho điểm chỗ tốt, chấm dứt nhân quả. Nhưng quy tu cũng không phải nghĩ như vậy. Đại trung Ngô Hoàng rời đi hơn một cái giờ đồng hồ về sau, hắn tỉnh. Cố nén bị tinh thần xung kích sau đầu cổ chướng muốn nước đau đớn, nâng lên tinh thần nhìn một chút mình kia trần trùng trục thân thể, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Nhiều năm như vậy tích xúc a, vậy mà thoáng cái liền bị đào sạch sành sanh. Gia hỏa này hạ thủ thì quá có chút tàn nhẫn quá a. Ta mở miệng một tiếng hiên chất, còn chuẩn bị mang ngươi tiến đến Hạo Thần Tháp, ngươi vậy mà vụng trộm hạ thủ, làm ra loại này lấy oán trả ơn sự tình đến. Cái này lúc, hắn ngược lại là quên, lúc trước mình còn chuẩn bị dùng nô khế thu thập đại trung Ngô Hoàng. Nhấc đầu hướng phía bên người nhìn một chút, quy tu muốn tự tử đều có. Bây giờ còn tại linh bảo các bên trong, không có Âm Dương Ngư bội cùng những pháp bảo kia đan dược còn thế nào ra ngoài. Mình thật đúng là mắt bị mù a. Vậy mà lật thuyền trong mương, cắm như thế đại nhất cái cùng đầu. Còn tốt. Quy tu thấp đầu thở dài, hầu kết đống nhiên núp ních mấy dưới, phun ra một viên lớn bằng ngón cái tiểu màu nâu hạt châu. Này lúc đại trung Ngô Hoàng đã tiến lên đến thứ 3 tòa nhà. Hoàn chỉnh Âm Dương Ngư bội thực tế quá mạnh, liền ngay cả hắn đều có chút hồn không ngừng, đến thứ 2 tòa nhà về sau, vẫn là nghỉ ngơi hơn phân nửa cái giờ đồng hồ. Bất quá thu hoạch vẫn là có. Thứ 2 tòa nhà tên là Bách Hoa Các, bên trong cùng trước đó kia tòa nhà không sai biệt lắm, trống rỗng, chỉ có một ít tu bổ hoa cỏ công cụ. Nhưng ở bên cạnh, lại có một mảnh quy mô không tiểu cánh đồng hoa, chỉ là hôm nay đã sớm không có vật sống, liền ngay cả một chút tàn nhánh bại cây đều đã thành hóa thạch một giống như đồ vật. Đại trung Ngô Hoàng chưa từ bỏ ý định, một mặt nghỉ ngơi, một mặt vây quanh khối kia cánh đồng hoa túi tầm vài vòng, đào sâu ba thước, cuối cùng lại bị hắn tìm tới mấy chục khỏa màu vàng cắt đất. Những này cắt đất chỉ có cây kim lớn nhỏ, nhưng phía trên phát ra sóng linh lực động, so với cực phẩm nguyên khí thạch mạnh hơn trăm lần nghìn lần. Nếm đến một đầu, hắn đem những thực vật kia hóa thạch ngay tiếp theo cánh đồng hoa trong bùn đất đều đào không ít, dù sao từ quy tu kia được đến bách bảo nang cùng chữ vật giới chỉ không gian đầy đủ, ngược lại cũng không sợ không có địa phương bày. Một mình hắn điều khiển Âm Dương Ngư bội, phát huy ra uy lực so với cùng quy tu trung trưởng thì còn muốn lợi hại hơn mấy phần, một đường lên kim quang, liên đối lấy mấy chỗ hiểm vùng đều như dày bình địa, dễ dàng liền đến thứ 3 tòa nhà. Nơi này là trước tạo các, sau đó là tượng khí các, về sau chính là giới luật các, chuyển công các. Mãi cho đến tận cùng bên trong nhất đan đỉnh các cũng chính là đan phòng. Phía trước những này, tựa hồ cũng là cho hạ nhân hoặc là công tượng đợi, chỉ có đến giới luật các về sau mới là tiên nhân chân chính tử đệ ở, phòng ngự cũng sẽ càng lên một cái đại bậc. Âm Dương Ngư bội mặc dù lợi hại, nhưng là tiêu hao như thế lớn, khắp nơi xông qua đi, chỉ sợ thời gian không đủ a. Dù sao coi như đến Hạo Thần Tháp, còn được suy nghĩ như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn có chút sầu muộn, đằng sau còn có 8 chỗ lầu các mới có thể đến Hạo Thần Tháp, nếu như ấn mỗi chỗ tốn hao 1 giờ đồng hồ đến xem, đến Hạo Thần Tháp, dư giới thời gian liền không đủ 10 giờ đồng hồ. Huống chi, đằng sau kia mấy chỗ chỉ xem giới thiệu liền nguy hiểm trọng trọng, đến thì coi như có thể dựa vào Âm Dương Ngư bội xung vào, nhưng tiêu hao khẳng định càng lớn, khôi phục thời gian thì lại càng dài. Phía trước nơi này liền không trì hoãn, thoáng khôi phục một lần trực tiếp xung vào. Có bảo vật gì quay về hoàn thành nhiệm vụ trở lại chậm rãi tìm kiếm, dù sao bày ở cái này thì sẽ không chạy. Quyết định chủ ý, hắn dứt khoát không còn lưu lại, phục dụng mấy viên thuốc về sau, căn bản tiến cũng không vào đi, liền hướng phía chỗ tiếp theo mà đi. Chờ thêm tượng khí các, về sau chính là giới luật các, ấn quy khư linh giản lên giới thiệu, nơi này là tự đứng ngoài cửa vào bên trong cửa chỗ, phòng ngự mạnh nhất. Vùng này, tên là gò đất lớn biển hơi, linh giản trong nói, không có thể đối đầu. Đây là ý gì? Mặt đất liên miên chập trùng, tựa như gợn sóng, nó trong còn phức tạp lấy khắp nơi nô lên, tựa như từng cái thu nhỏ lại núi thạch buồn cây cảnh. Đại Chu Ngô hoàng tử Âm Dương Ngư bộ che chở, ngẩng đầu nhìn. Mặc kệ, qua cái này một mảnh, chính là giới luật các, xông lên đi. Linh lực bay vọt, ô quang xông về phía trước động mà đi, nháy mắt, quang ảnh chuyển đổi, phía trước Lâu Vũ đột nhiên biến mất, hắn xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian trong, sau đó, một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ thời không rối loạn, cả người có gan đảo ngược cảm giác. Đây là? Đại Chu Ngô hoàng ánh mắt ngưng lại, không trung hiện hiện từng tòa sơn nhạc, đỉnh núi tại hạ ầm vang đè xuống. Cách được còn xa, hắn trong lòng liền có một loại sắp liền muốn thịt nát xương tan dự cảm. Cái này là chân thật, đây không phải ảo giác. Cái gọi là gò đất lớn biển hơi, chính là cái này điên đảo thế giới, điên đảo dãy núi, tại thiên địa dị tượng này trước đó, người lực lượng miểu cực kỳ nhỏ, kia từng tòa dãy núi nặng đến nước quân, chỉ cần bị ngăn chặn, liền sẽ phấn xương cháo thân, tự nhiên là không có thể đối đầu. Cái này, hoàn toàn là lực bách, Âm Dương Ngư bội mạnh hơn, đoán chừng thì không chống đỡ được. Đại Chu Ngô hoàng trong lòng hãi nhiên không thể so sánh được, linh lực không muốn sống hướng phía Âm Dương Ngư bội trong đưa đi, liều mạng tiến lên, trông cậy vào có thể tại những cái kia dãy núi ép dưới trước thoát ly nơi đây. Nhưng mà Âm Dương Ngư bội tốc độ thực tế chậm chút, phương thế giới này lại lớn lạ thường, căn bản nhìn không thấy giới hạn. Mắt thấy đỉnh đầu dãy núi đã đến giữa không trung tròng, không cần một lát liền muốn đè xuống, hắn dứt khoát thu hồi Âm Dương Ngư bội, gọi ra phi kiếm, hốt hoảng bỏ chạy. Nhanh, mau mau, nhanh hơn chút nữa. Đại Chu Ngô hoàng cơ hồ nghiền ép ra mình tất cả tiềm lực, ngàn cánh trọng đài lên mỗi một cánh cánh sen đều đang liều mạng chuyển vận lấy linh lực. Thanh này đến từ Hách Anh kỳ phi kiếm bất quá là hai bậc hạ phẩm, nhưng này thì tốc độ lại có thể so với ba bậc bốn bậc, phi hành thuật lúc, bên người mang theo kình gió đem làn da đều cạo đau nhức, như là đao cắt. Đại Chu Ngô hoàng đưa vào linh lực thực tế quá mạnh, quá hùng, hắn tựa hồ cũng nghe thấy thân kiếm chính đang phát ra một tiếng sắp vỡ vụn trước rên rỉ, đã đến sụp đổ biên giới. Nhưng mà, y nguyên vô dụng, cái này màu xám nhạt không gian vô biên vô hạn, như nếu không phải trên không lướt qua dãy núi hình dạng khác biệt, hắn đều có một loại mình một mực dậm chân tại chỗ ảo giác. Càng ngày càng gần, toàn bộ không gian tại áp bách dưới đã biến được cực kỳ chật chội, về sau, phía trước đã có tương đối cao dãy núi rơi địa. Một tiếng ầm ầm tiếng vang quanh quẩn ở bên tai. Có thể chuyển hướng không gian càng ngày càng ít, Đại Chu Ngô hoàng vong hồn đại mạo, sau một khắc, hướng trên đỉnh đầu liền bị một mảnh đen ảnh che giấu. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực truyền đến, toàn thân xương cốt, huyết nhục trong nháy mắt nổ tung, hắn mắt tối sầm lại, tại trong khoảnh khắc liền đã mất đi ý thức. Một cái cổ quái ý thức tại không gian trong phiêu đãng mà đến, xuyên qua kia trọng trọng sơn loan hướng phía dưới đống kia mơ hồ huyết nhục nhẹ nhàng đảo qua, sau đó, toàn bộ không gian đều chập chờn một lần, một cái tràn ngập thanh âm kinh dị vang lên. Còn sống? Cái này ý thức tựa hồ cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, tựa hồ đang do dự cái gì, lại bỗng nhiên một hồi thanh âm kia vang lên lần nữa, nhập môn khảo hạch thông qua, lấy được truyền thừa tư cách, truyền tống bắt đầu. Rất nhanh, hết thảy khôi phục bình tĩnh, không gian biến mất, kia liên miên chập trùng mặt đất bình tĩnh như thường, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, liền ngay cả Đại Chu Ngô hoàng lưu hạ huyết nục hài cốt thì đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, Đại Chu Ngô hoàng yếu ớt tỉnh lại, mở mắt ra, một cỗ quang mang chói mắt để hắn không khỏi được híp mắt lại. Đây là nơi nào? Bên cạnh là một mảnh buồn bực tươi tốt rừng cây, chặt cây khe hở chỗ, có pha tạp quang mang về dưới, cực kỳ chói mắt, từng cái sắc thái diễm lệ chim nhỏ rừng trong xuyên qua truy đuổi, tiếng chim hót không dứt bên hai. Nâng lên đầu, hướng phía thân thể nhìn một chút, phát hiện toàn thân mình trần trụi, nguyên bản bên hông thắt một cái bách bảo nang thì không cánh mà bay. Hắn bỗng nhiên thì giật nảy cả mình, vội vàng hướng phía thức hải tìm kiếm, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống không gian vẫn còn, không gian chữ vật trong nhận chữ vật, bách bảo nang cũng đều tại, mật nhi cũng đúng lúc bưng bưng nuốt ở tinh hốc bên trong nằm ngáy ho ho. Chỉ có cái kia để cho tiện buộc ở bên hông bách bảo nang không có, thanh phi kiếm kia tự nhiên cũng không thấy, bất quá Âm Dương Ngư bội trước đó liền đã thu vào không gian chữ vật, ngược lại không có ném đi. Ừm, không đúng, vạn huyễn bảo thì không có. Kim thương bất đảo biến thành 30. Trước đó hắn tấn thăng tông sư cảnh lúc, kim thương bất đảo là 29, trúc cơ cảnh thì thêm một lần, bây giờ biến thành tháng 3 năm 10, nói rõ mình quả thật vẹn qua một lần. Kia trước đó cũng không phải là ảo giác. Có thể kim thương bất đảo không phải là nguyên vùng phục sinh sao? Ta bây giờ tại đây, còn tại kia gò đất lớn biển khơi trong. Nhưng vì cái gì là cảnh tượng này? Đại Chu Ngô hoàng rất là kinh ngạc, cái này thực sự ngoài ý liệu. Dung hôn ấn tỉnh lại mất nhi, đưa nàng gọi ra, tiểu nha đầu miết miệng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bỗng nhiên trông thấy không trùng chim nhỏ, bỗng nhiên thì tinh thần tỉnh táo, hoan hô bay trôi qua. Dùng tinh thần lực trực tiếp bắt được hai con, mang theo trên người chơi đùa. Tốt ta, xem ra không phải huyễn cảnh. Mật Nhi ngày sinh đối huyễn cảnh loại hình có cực mạnh sức cảm ứng, ngay cả nàng cũng không phát hiện không đúng, nơi này hẳn là chân thực. Vậy ta đến cùng ở đâu? Quy Khư Linh Giản trong thì không có ghi chép. Những cái kia chim chóc tại thế giới hiện thực trong chưa thấy qua, bầu trời mặc dù rất sáng, nhưng không nhìn thấy có thái dương, cái này hẳn không phải là tại mặt đất thế giới, mà là cái không gian độc lập. Chẳng lẽ ta bị chuyển ra Quy Khư rồi? Lại hoặc là nói Quy Khư trong có thông hướng cái khác không gian môn hộ? Ngay tại do dự ở giữa, bên hai bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, ngươi đã lấy được truyền thừa thí luyện tư cách tiến vào Hạo Thần thế giới, tiến vào thứ 9 thế giới, đem lấy được truyền thừa. Hệ thống. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Đại Chu Ngô hoàng giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, là cái nữ âm thanh, không phải hệ thống. Hệ thống thanh âm tương đối lệch trung tính, mà thanh âm này là hoàn toàn nữ tiếng. Đây là Hạo Thần thế giới. Thứ 9 thế giới ở đâu? Ta là thế nào tiến đến? Truyền thừa tư cách lại là cái gì? Thanh âm kia cũng không phải tới từ thức hải, mà là tại vang lên bên tai, chỉ bất quá có chút hư vô mờ mịt, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Đại Chu Ngô Hoàng ngẩng lên đầu nhìn quanh một lần, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Một lát sau, thanh âm kia vang lên lần nữa, cưỡng ép xông qua gò đất lớn biệt hơi, đại biểu cho thông qua nhập môn cân nhắc, liền có thể trực tiếp lấy được truyền thừa tư cách. Ngươi là một nguyên chi niên bên trong cái thứ nhất lấy được truyền thừa tư cách thí luyện giả. Hạo Thần thế giới chỗ Hạo Thần tháp trong, một tầng một thế giới, trèo lên tầng thứ 9 chính là thứ 9 thế giới, lấy được Hạo Thần nhận đồng, liền có thể lấy được truyền thừa. Nguyên lai ta trực tiếp được đưa vào Hạo Thần tháp. Đại Chu Ngô Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, ngươi là ai? Ta chính là Hạo Thần tháp linh, Hạo Thần truyền thừa trưởng khống giả, cũng là ngươi người chỉ dẫn. Bản kỷ nguyên trong, không có những người thí luyện khác đến, hy vọng ngươi có thể thông qua thí luyện, lấy được truyền thừa, đến lúc Hạo Thần tháp thậm chí quy khư đều đem thuộc sở hữu của ngươi. Đại Chu Ngô Hoàng có chút nghĩ lấy một lần, hỏi, cái này thí luyện có thời gian hay không hạn chế? Không có. Vô luận bao lâu, chỉ cần ngươi có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó tiến vào thứ 9 thế giới, liền có thể lấy được truyền thừa. Truyền thừa có duy nhất tính, lấy được người thừa kế vẫn lạc, mới có thể đi vào đi tiếp theo lần truyền thừa thí luyện. Lời này nhìn như đơn giản, kỳ thật nội dung rất phong phú. Đại Chu Ngô Hoàng trong lòng hơi động, hỏi, nói cách khác, trước đó tiến đến thí luyện giả thì có khả năng còn sống? Không đúng, một nguyên chi niên, nếu như dựa theo thần châu thế giới phương thức tính toán, đó chính là 129,000600 năm, cho dù là tu tiên giả thì không có khả năng có dài như vậy thọ nguyên. Nhưng là, nếu như năm đó thí luyện giả cũng không phải là một người, mà lại có nam có nữ, nói không chừng sẽ lưu hạ hậu đại. Thời gian lâu như vậy xuống tới, sinh sôi nảy nở, thế giới này trong nói không chừng đều có văn minh của mình. Hắn nhìn như tự hỏi tự trả lời, nhưng thanh âm kia y nguyên cho hồi phục, xác thực có, nhưng là, thổ dân không có tiến hành qua nhập môn khảo hạch, không cách nào lấy được truyền thừa tư cách. Nàng dừng một chút, tựa hồ có chút thất lạc, bây giờ, toàn bộ Hạo Thần thế giới trong, chỉ có ngươi một cái truyền thừa thí luyện giả. Nỗ lực a. Quy khư động trời đã ở vào hủy diệt biên giới, Hạo Thần thế giới cùng nó cùng một nhịp thở, nếu như ngươi thất bại, toàn bộ thế giới liền đem cùng nhau hủy diệt. Thanh âm lặng yên đi xa, Đại Chu Ngô Hoàng trong lòng còn có thật nhiều nghi hỏi, nhưng lại hỏi, cũng đã không chiếm được trả lời. Tại cái nào đó không gian kỳ dị bên trong, một cái thân mặc kim sắc sa mỏng nữ tử chính có quắp tại một trường to lớn bảo tọa bên trên. Trước mặt nàng, có nhàn nhạt ba quang chớp động, bên trong, một cái toàn thân trần trụi, khỏe đẹp cân đối dị thường người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh lạnh lóng lánh phi kiếm, ngay tại kia đảo lấy vỏ cây dắt lá cây cho mình làm lấy đơn sơ che kín thân thể chi vật. Nô. Vậy mà có thể mang không gian chữ vật tiền đến, đây đúng là dị ma thủ đoạn. Bất quá hắn lại là chân chính huyết nhục thân thể, nhân tộc huyết mạch. Thật kỳ quái. Ta cho hắn truyền thừa thí luyện tư cách đúng hay không đâu? Đã không có thời gian, nhiều nhất một hồi sẽ qua chi niên, Hạo Thần tháp liền muốn cùng Quy Khư cùng nhau hủy diệt, có cho còn trẻ, không muốn chết đâu. Mặc kệ, nếu như có thể thông qua thí luyện, đến thì tự sẽ có lao chủ nhân lưu hạ ý thức quyết đoán. Mà lại, coi như hắn thật là dị ma thì sao? So sánh dưới, chúng ta tồn tại phương thức tựa hồ cùng dị ma càng gần đâu. Bất quá hắn rất yếu a. Thế giới thứ nhất thổ dân hắn đoán chừng đều đối phó không, muốn hay không giúp hắn một chút? Vẫn là được rồi. Lao chủ nhân sẽ tức giận. Thế nhưng là lao chủ nhân đã không tại a. Khế ước mặc dù còn hữu hiệu đáp, nhưng là trả ra đại giới ta hẳn là có thể nhận được a. Ừm, nhìn lại đi. Nếu không, trước cho hắn chỉ đường. Chỉ cần không phải công khai hỗ trợ, sẽ không có chuyện gì a. Quy 1 chương 229, Tiêu. Tiêu Dương. Chương 229, Tiêu. Tiêu Dương. Chương 229, Tiêu. Tiêu Dương. Đại Chu Ngô Hoàng cũng không biết mình đụng đại vận, sau lưng đã có người chuẩn bị mở cửa sau. Hắn ngay tại đau lòng kia 10 vạn điểm tiên đoán giá trị. Không biết tại sao, hệ thống giao diện trong, không gian chữ vật, sủng vật không gian đều có thể dùng, nhưng là, hệ thống cửa hàng, rút thưởng, bao quát nhiệm vụ giao diện cùng lục tiên đường chờ một chút những này có thể cung cấp hối đoái nơi trốn toàn bộ chỗ tại ưu ám trạng thái, điểm bất động. Hô hệ thống, không có phản ứng, xuất ra 100 triệu song giá trị câu dẫn, đồng dạng không dùng. Đại Chu Ngô Hoàng đống nhiên có gan cảm giác cổ quái, tự hồ, hệ thống tại kiên kỵ lấy cái gì, chỗ trốn đi rồi. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi cái thanh âm kia. Hạo Thần tháp khí linh. Làm sao cảm giác cùng hệ thống có chút tương tự hương vị? Chẳng lẽ là bởi vì nàng bận rộn một chút, cho mình cả món dã nhân trang, lại móc ra một cái bách bảo nàng treo ở eo lên, hắn tùy tiện tìm cái phương hướng, đi ra ngoài. Quy tu thu hoạch trong không có cùng loại vạn huyễn bào loại hình pháp bảo, bây giờ cũng chỉ có thể trước dạng này, bất quá khí linh nói thế giới này trong có thổ dân tồn tại, đến thì làm mấy bộ quần áo mặc một chút cũng không phải việc khó. Nếu như ấn khí linh thuyết pháp, nơi này văn minh chí ít đã truyền thừa hơn 10 vạn năm, mà lại, quy khư thế giới nguyên bản là thuộc tại tu tiên văn minh, phát triển đến bây giờ, cũng không biết sẽ là dạng gì. Nơi này linh khí so với tân lịch thế giới nồng đậm quá nhiều, nếu có tu tiên giả tồn tại, không chừng sẽ so với thần châu thế giới đều lợi hại hơn. Ta vẫn còn muốn cẩn thận vì tiến lên. Ngôn ngữ ngược lại là không thành vấn đề, lúc trước khí linh dùng cũng là liên minh ngữ. Đại Chu Ngô Hoàng đống nhiên cảm giác được có chút quái dị, thần châu thế giới dùng cũng là liên minh ngữ à? Có tối đa nhất chút khẩu âm lên khác biệt. Trước đó mình sinh hoạt thế giới nói tới tiếng Hoa, đến tân lịch thế giới gọi là liên minh ngữ. Cái này nó trong có biết hay không lại cái gì liên hệ? Nhưng là tại tân lịch thế giới trong, không phải còn có Tây Dương ngữ loại hình sao? Không đúng. Những cái kia thiên sứ hàng lâm cùng hải thần sứ giả dùng cũng là liên minh ngữ, nói cách khác, tại thần châu thế giới, liên minh ngữ cũng là thông dụng ngôn ngữ. Một loại ngôn ngữ có thể vượt qua không gian cùng thời đại, vậy mà không có quá lớn khác biệt, thật sự là kỳ quái. Hắn một mặt nghĩ đến, một mặt đi đường, ngược lại không phải là không thể ngự kiếm phi hành, chỉ là người sinh vùng không quen, vẫn là cẩn thận vì lên, quá mức làm người khác chú ý không tốt. Đợi đến tìm hiểu một chút tin tức về sau, rồi quyết định như thế nào làm việc. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất là trận này thí luyện đến tột cùng muốn tiến hành bao lâu, kia khí linh nói tới nói lui, động một chút thì là một nguyên chi niên, thực tế là đem hắn hù dọa. Đây chính là hơn 10 vạn năm a. Dù là mình sống không lâu như vậy, qua cái ngàn thanh năm, bên ngoài đều cảnh còn người mất. Không chừng kia thì thứ nguyên thông đạo đã ổn định, thần châu thế giới cao thủ đều chen chúc mà đến. Cha mình lão mụ đều đã trúc cơ, lại thêm lên nguyên bản liền đều là thánh sứ cảnh, lại sống cái ngàn thanh năm vấn đề không lớn, nhưng là thiên kia ngọc kiếm đan sao mình cũng liền chuyển thụ đến khai quang cảnh a. Cho dù là bọn họ tư chất lại cao, tu luyện tới khai quang đỉnh phong lại có cái gì dùng? Không có đến tiếp sau công pháp. Đại Chu Ngô Hoàng cũng không tin Phượng Thanh Đồng bọn hắn có thể có hảo tâm như vậy, sẽ còn chuyển thụ công pháp cho bọn hắn. Bọn gia hỏa này trước đó nhìn như đều đối với mình không sai, nhưng mục đích không thuần, mình mất tích một lúc sau, bọn hắn không rơi giếng dưới thạch coi như tốt. Được tranh thủ thời gian, đến nỗi có thể hay không lấy được truyền thừa vấn đề, khác trước không để cập tới, Đại Chu Ngô Hoàng ngược lại là thật biết cho mình cổ động. Lao tử mẹ nó là hệ thống nam nhân, 18 tuổi về sau kỳ ngộ liên tục, nói rõ là làm chủ rất mệnh, chút chuyện này sẽ không giải quyết được. Cánh rừng cây này cũng không tính lớn, đi không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một đầu tiểu khê, thuận bên dòng suối tiếp tục hướng phía trước, sau mấy tiếng, trước mặt liền thông suốt sáng sủa. Chạy đi đâu? Trước được tìm tới thổ dân, mới có thể có cơ lại dò la tiến vào tầng tiếp theo thế giới phương pháp, bất quá trước mặt cái này mảnh thảo nguyên rộng ốc vô biên, ngược lại là có chút để hắn có chút sầu mượn. Trong này thì không có thái dương, Đại Chu Ngô Hoàng nguyên bản liền không có phân rõ ràng đông nam tây bắc, thì không biết nơi nào mới là thổ dân quần cư chỗ, đến tột cùng hướng phương hướng nào, đây là cái vấn đề. Nếu như nơi này cũng là không gian độc lập, như vậy liền ấn doanh châu không gian phạm vi đến tính ra, dù là đi nhầm, kỳ thật thì không có việc gì, nhiều đi mấy ngày chính là. Chính suy nghĩ có phải là muốn ném khối thạch đầu tùy tiện thử thời vận, sau lưng truyền đến thanh âm huyền ảo, rừng cây trong thoát ra một con màu xám thỏ rừng, trực tiếp từ hắn giữa hai chân xuyên qua, thẳng tắp chạy về phía trước. Đại Chu Ngô Hoàng sững sờ, con thỏ cái đồ chơi này nhất là gan nhỏ, mình đứng tại cái này, nó vậy mà liền hướng giữa hai chân chui. Nhớ tới khí linh cuối cùng kia mấy câu, hắn ngẩng đầu nhìn ngay, lại chắp tay, cười tủm tỉm đi theo. Rất nghệ tình a, gia hỏa này thật thông minh. Cái kia không gian kỳ dị trong, kim sa nữ tử lầu bầu một câu, bất quá ngựa lên liền điểm nhiên như không có việc gì nghiêm mặt, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Không phải ta làm, con thỏ kia mình chạy đến. Ân, nó là cảm thấy mình đủ mập, chờ lấy người để nướng lấy ăn đâu. Nhất định là như vậy. Sau 2 giờ, kia con thỏ sớm đã không biết đi đâu, bất quá Đại Chu Ngô Hoàng đã nhận định phương vị, ngược lại thì không quan trọng. Mặc dù không có ngự kiếm mà đi, nhưng tốc độ của hắn, dù là không có toàn lực phi nước đại, 1 giờ đồng hồ 2-300 cây số vẫn là rất dễ dàng, tính như vậy đến, đã chạy ra gần 500 cây số. Thảo nguyên lên sinh linh không ít, đàn sói hoang hắn đều gặp được 3 lần, nhưng một đường lên, nhưng không có phát hiện bất luận nhân loại nào. Nhưng là, đến nơi này, hắn lại trông thấy không ít nhân loại hoạt động vết tích. Thí dụ như, đống lửa giữ tuổi, hạ trại thì lưu hạ ấn ký vân vân. Càng hướng về phía trước, dạng này vết tích thì càng nhiều, dần dần, thảo nguyên biến mất, biến thành một mảnh thấp bé đồi núi. Cái đó là tu tiên giả. Tại một đầu dòng suối bên cạnh, Đại Chu Ngô Hoàng chính ngồi chung một chỗ vương bức nham thạch lên nghỉ ngơi, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại. Không chung, một đạo kiếm quang lấp lánh mà đến, nháy mắt liền đã đi xa, sau đó, lại là mấy đạo kiếm quang từ chân trời xuất hiện, hướng phía lúc trước đạo kiếm quang kia biến mất phương hướng bay vút đi. Nơi này quả nhiên có tu tiên giả, mà kiếm ngự kiếm vận tốc đều nhanh vượt qua ngàn thành cây số đi. So với Phượng Thanh Đồng bọn hắn còn muốn nhanh hơn không ít. Hành sự cẩn thận quả nhiên là cần thiết. Vừa rồi mấy cái kia tu tiên giả tựa như là đang truy đuổi trong, thế giới này chỉ sợ không yên ổn. Đương nhiên, hắn nhướng mày, nhớ tới một cái trước đó xem nhẹ vấn đề. Hắn vẫn cho rằng cái này Hạo Thần thế giới hẳn là cùng Doanh Châu không gian ngang nhau cấp bậc không gian độc lập, nhưng bây giờ xem ra cũng không chính xác. Doanh Châu không gian diện tích lớn hẹn tại 1000 vạn cây số vuông tả hữu, toàn bộ không gian trình viên hình, đường kính tại 3500 cây số lên lần. Nếu như chỉ có như thế lớn, những người tu tiên này còn truy đuổi cái giám a, mấy cái giờ đồng hồ liền từ cái này đầu đến kia đầu, tùy tiện quấn đi vòng vèo là có thể đem người ngăn chặn. Không thích hợp, ân, lúc trước khí linh nói qua, nơi này có 9 tầng thế giới, đó có phải hay không đại biểu cho toàn bộ Hạo Thần thế giới là 9 cái không gian độc lập dung hợp về sau sản sinh đây này? Nếu như lại thêm lên bên ngoài quy khư, đó chính là 10 cái không gian. T, nói như vậy, thế giới này nên lớn bao nhiêu? Hệ thống trước đó mở ra không gian dung hợp cơ chế thời điểm, Đại Chu Ngô Hoàng là từng chiếm được một phần huấn luyện nói rõ. Không gian dung hợp là một món rất huyền diệu sự tình, tại cái không gian kia dung hợp cơ chế trong, thậm chí có thể lựa chọn dung hợp phương hướng. Một loại là chỉnh thể dung hợp, hai cái không gian hoàn toàn hòa làm một thể, một loại khác là hai cái không gian tương đối độc lập, chỉ là lẫn nhau tương liên thông mà thôi. Bây giờ xem ra, cái này Hạo Thần thế giới hẳn là loại thứ hai dung hợp phương thức. Nhưng vô luận loại nào phương thức, dung hợp sau không gian vô luận là từ không gian bình chướng cường độ vẫn là không gian lớn tiểu đều sẽ có một cái cực kỳ to lớn tăng phúc, mỗi một lần dung hợp đều sẽ đồng dạng có một lần dạng này tăng lên quá trình. Dựa theo huấn luyện nói rõ lên lời nói, nếu như là hoàn toàn dung hợp, một lần dung hợp, không gian đại tiểu tiện chí ít có thể tăng lên một lần, nếu như là độc lập dung hợp thì có thể có gần 5 thành tăng phúc. Cái này Hạo Thần thế giới nếu như dung hợp qua 10 lần, kia toàn bộ không gian nên lớn bao nhiêu? Chắc chắn đều không tính quá đến tốt nha. Nếu như đằng sau 8 cái thế giới đều khổng lồ như vậy, mình đi dạo lên một vòng được bao lâu? Ngẫm lại liền đáng sợ. Xem ra cái này truyền thừa thí luyện không đơn giản a. Cũng trách không thể nhiều năm như vậy thì không ai đạt được. Mặc dù khí linh nói một nguyên chi niên bên trong không có thí luyện giả tới qua, nhưng là trước lúc này đâu. khẳng định có vô số người thử qua, hoặc là chính là không người thành công, hoặc là chính là thành công, sau đó lại treo. Nhưng hẳn là loại trước xác suất so sánh lại. Chẳng qua nếu như cái này truyền thừa dễ dàng như vậy là được, nơi nào còn đến với ta? Thời khắc thế này mới có thể thể hiện ra chủ giác tầm quan trọng a. Đại Chu Ngô Hoàng rất nhanh liền lại điều chỉnh tâm tính, nhấc đầu phân biệt khác một lần phương vị, hướng phía những người tu tiên kia đến thì phương hướng bước đi. Đi tới đi tới, hắn lại phát hiện một cái dị thường địa phương. Từ cây kia rừng đến thảo nguyên lại đến cái này mảnh đồi núi khu vực, hắn còn không có phát hiện qua yêu thú nào. Phải biết, nơi này linh khí nồng đậm như vậy, dù là lại phổ thông giã thú đều có thành tựu tinh hóa yêu khả năng, loại tình huống này rất không bình thường. Chẳng lẽ là tu tiên giả quá nhiều, lợi hại điểm yêu thú đều bị hố con rồi? Hắn một mặt suy nghĩ một mặt đi tới, đột nhiên bên tai truyền đến một trận kim thiết giao qua thanh âm, còn có ẩn ẩn hò hét tiếng. Cuối cùng gặp được người sao? Bất quá thanh âm này, tựa như là phàm nhân đang chém giết lẫn nhau, mà không phải tu tiên giả. Hắn vội vàng nằm dưới thân thể, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới sờ trôi qua. Phía trước là hai tòa trăm mét đến cao núi nhỏ, sờ đến núi đầu lên nhìn xuống đi, ở giữa sơn cốc trong, quả nhiên có một đám người ngay tại đấm máu chém giết, này thì đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy địa. Những người này cùng Đại Chu Ngô Hoàng thì không có nửa xu quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không ăn no bụng không có việc gì làm tùy tiện nhúng tay, vô luận phía dưới đánh lại náo nhiệt, hắn chỉ là tại núi đầu lên lặng lặng quan sát. Giao đấu hai phe đều không giống như là chính quy quân đội, thì không có mặc lấy cái gì khôi giáp loại hình. So sánh dưới, một phương xuyên được chỉnh tề một chút, toàn bộ là màu đỏ sẫm cầm y, tay cầm cương đao, còn bên kia nhìn qua càng giống là nạn dân, xuyên được rách rách dưới dưới, vũ khí trong tay cũng là đủ loại, có mấy cái thậm chí còn vung lấy quốc đầu như nhau đồ chơi. Nhưng trận lên tình thế ngược lại là phản trái ngược, những cái kia nạn dân ngược lại chiếm thượng phong, này thì đã đem những cái kia hồng y đại hán vây quanh ở trung ương, cơ vũ khí, liều mạng chém giết. Quả nhiên dùng cũng là liên minh ngữ, chỉ là thoáng có chút khẩu âm kém khác mà thôi, những người này bộ dáng cũng là màu vàng nhân chủng, nếu là theo ta đời trước thuyết pháp, đều có hoa hạ huyết thống. Đại Chu Ngô Hoàng lỗ thai rất tính, lúc này mặc dù cách vài trăm mét khoảng cách, nhưng y nguyên có thể rõ ràng nghe thấy phía dưới hô quát tiếng. Đều là chút người bình thường, ngược lại là có thể bắt một cái bản hỏi một lần, trước quan sát một lần nhìn xem ai là thủ lĩnh đi, muốn bắt thì bắt có chút thân phận. A, giống như lại có người đến, còn không ít. Hắn thân ở cao địa, ánh mắt nhìn khá xa, này thì nơi xa xuất hiện một mảnh màu đỏ sẫm thân ảnh, xem ra là những cái kia hồng y đại hán tiếp viện đến. Những cái kia nạn dân thoạt nhìn như là đám ô hợp, nhưng ngược lại là rất có chứng pháp, lại còn bố trí chính xác. Những cái kia màu đỏ thân ảnh vừa xuất hiện, một gầy tiểu điêu luyện hán tử liền từ bên cạnh một cái dốc núi lên phi nước đại xuống dưới, một mặt chạy còn một mặt hô hào, rút rút rút. Máu đợi đến rồi. Đám người trong, một cái nhân cao mã đại hán tử cầm một thanh cương xoa, một xin đâm lật một địch nhân, hướng phía bên cạnh hung hăng gắt một cái, vung tay lên, các huynh đệ, rút. Quay về lại thu thập những này huyết y giúp chó con tử. Những cái kia nạn dân bỗng nhiên thì giải tán lập tức, hướng phía núi rừng chung quanh trong chui vào. Này lúc, dư giới hồng y đại hán cũng liền hơn 10 cái mình đầy thương tích, thì không có đuổi theo khí lực. Những cái kia nạn dân đi lúc, đã đem bọn hắn một phương tử thương người mang đi, đợi đến tiếp viện chạy đến thời điểm, trong chàng chỉ lưu hạ huyết y giúp đồng bạn, thi thể cùng rên rỉ không tuyệt người bị thương. Đại Chu Ngô Hoàng vẫn chưa đuổi theo những cái kia nạn dân, nhìn dạng như vậy, những tên kia cũng không phải thấy qua việc đời chủ, muốn tìm hiểu tin tức, vẫn là những người áo đỏ này đáng tin cậy chút. Có thể hắn không có truy, hết lần này tới lần khác có người tìm tới cửa, kia linh đầu hán tử không biết sao, mang theo mấy người đồng bạn tại sơn lâm trong chui a chui, vậy mà chui vào Đại Chu Ngô Hoàng vị trí. Đại Chu Ngô Hoàng có thể làm sao? Hắn thì rất bất đắc dĩ a. Thu đao, quay về ngươi được nhìn chằm chằm đám này chó con tử, nhìn xem có cơ hội hay không lại làm bọn hắn một thanh. Hình đầu, những này chó con tử ngay cả ăn hai lần thua thiệt, đoán chừng cái này lần sẽ không tách ra. Bọn hắn luôn không khả năng một mực đợi trong thành không ra, ra, chẳng lẽ mỗi lần đều vài trăm người cùng một chỗ hành động? Chỉ cần bắt được một cơ hội liền cắn bọn hắn một ngụm. Huyết y giúp lên lên dưới dưới cũng liền ngàn thanh người, ta xem bọn hắn có thể nhiều lắm là lâu. Mấy người thấp tiếng nói chuyện, từ trong bụi cỏ chui ra, kia hình đầu còn muốn nói điều gì, đột nhiên vừa nhấc đầu, miệng mở rộng, trợn cả mắt lên, "Tiêu, Tiêu Dương." Mấy người trước mặt núi thạch một bên, đang đứng một cái dung mạo cổ quái ra hỏa, toàn thân lên dưới khoác đầy lớn cỡ bàn tay tiểu lá cây, dùng từng cây ngón út phẩm chất dây leo xuyên lại với nhau, nhìn qua tựa như là một gốc hình người cây nhỏ. Này thì chính một mặt quái dị nhìn lấy bọn hắn. Con cừu nhỏ. Đại Chu Ngô Hoàng thì rất buồn bực, mình bộ dáng này xác thực độc đáo một chút, nhưng nơi nào giống dê đầu đàn rồi. Con mẹ nó là đầu con cừu nhỏ. Hắn cảm thấy mình cần thiết cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình. Mấy phút sau, mấy người liền đã đến vài dặm bên ngoài một cái khác núi đầu bên trên. Kia hình đầu trước đó tác chiến thì uy mạnh không thể so sánh được, lúc này lại như cái bị lột sạch lông chim cút, run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, ba cái đại hán, tại cái này đầu Tiêu Dương diện trước không hề có lực hoàn thủ, bị người một bàn tay liền đập bay hai, sau đó níu lấy cổ liền đằng vân giá vụ lên. Chờ tỉnh táo lại liền đã đến nơi này, liền như là nằm mơ. Mấu chốt là, cái này đầu Kiêu Dương tựa hồ còn có không giống bình thường ham mê, ngay tại đảo hắn quần áo. Quy 1 chương 230, vô sự mà ân cần. Chương 230, vô sự mà ân cần. Chương 230, vô sự mà ân cần. Bên trên, Thượng Tiên nhìn lên trước mặt gật đầu lia lịa ba cái đại hán, Đại Chu Ngô Hoàng cảm thấy mình làm tư tưởng công việc vẫn là có một bộ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, ba tên này liền đối với mình biên ra thân phận sâu tin không nghi ngờ. Chính là cái kia gọi hình vùng đại hán thực tế bẩn một chút, cái này một thân y phục dùng mấy cái rõ ràng do thuật đều tán không đi chỗ đó nồng đậm thể vị. Kỳ thật Đại Chu Ngô Hoàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, có thể có hiệu quả tốt như vậy, cũng không phải là hắn khẩu tài cỡ nào xuất chúng, mà là bọn gia hỏa này đối cái gọi là thượng tiên có khắc vào thực chất bên trong sùng kính cùng kính sợ. Không có nhiều công phu, hắn liền thăm dò được một chút tin tức. Mặc dù mấy cái này chính là tầng dưới chốt nhất cái chủng loại kia, kỳ thật trong bụng thì không có nhiều hàng, nhưng là một chút cơ sở nhất đồ chơi vẫn là biết một chút. Thế giới này danh tự độc đáo như nào gọi là nhất nguyên thế giới. Cụ thể lớn bao nhiêu, mấy tên này tự nhiên là không biết. Bọn hắn duy nhất biết là tại ở ngoài ngàn dặm có một tòa Vân Đình thành, vùng này đều do nó quản hạt, cái kia huyết y địa bang chính là thành thị này trong một cái tiểu bang hội. Mà tại chỗ xa hơn, còn có một tòa một nguyên bắt đầu thành, nghe nói là thượng tiên ở, là toàn bộ thế giới trung tâm. Nhất nguyên thế giới trong không có quốc gia, có chỉ có từng cái bang hội cùng tông môn. Tông môn phần lớn không hỏi thế sự, mà có chút đại bang hội trong, thậm chí có thượng tiên tòa chấn, hùng cứ một phương. Mà tại Vân Đỉnh thành trong, liền có dạng này một cái bang hội, tên là Tiên Đỉnh Sẽ, Vân Đỉnh thành đỉnh chữ liền do này mà đến, mà mây chữ thì là lấy từ Tiên Đỉnh Sẽ sáng lập lão tổ. Bọn hắn hiện tại vị trí, tên là Bắc Hoang Dật, bây giờ còn ở vào khu vực biên giới, lại hướng bắc đi nghe nói chính là cực hung cực các địa, coi như thượng tiên xâm nhập cũng là cựu tử nhất sinh. Bắc Hoang Dật trong quái vật rất nhiều, mà Kiêu Dương liền là một cái trong số đó, truyền thuyết bên trong người hình thú mạo, lại được xưng là dã nhân vương. Bình lúc những quái vật này cực ít xuất hiện tại hoang man bên ngoài, nhưng là có thì lại phát sinh thú triều, đây cũng là nhất nguyên thế giới lớn nhất hạo kiếp một trong, mỗi lần đều phải tử thương vô số. Chỗ nhất nguyên thế giới người, cho dù là hình vùng loại này tầng dưới chót ra hỏa, đối những quái vật này bộ dáng cũng đều rất tin tưởng. Đại Trung Nô Hoàng lặng lặng nghe, cảm giác được có chút kỳ quái, ta một đi ngang qua đến có thể không thấy quái vật gì, nhiều nhất cũng chính là trông thấy mấy nhóm sói hoang. Còn có kia một nguyên bắt đầu thành, nhìn bộ dạng này hẳn là toàn bộ thế giới trung tâm, nếu như muốn tiến vào thế giới tầng thứ hai, đoán chừng được đến đó. Đi trước Vân Đỉnh thành xem một chút đi, đã nơi đó thì có tu tiên giả, không chừng có thể từ bọn hắn kia đạt được điểm tin tức. Cũng không biết cảnh giới như thế nào, ta đối phó được sao? Không có sở rõ ràng hư thực trước đó hay là muốn điệu thấp làm việc. Kia hình vùng còn tại nói liên miên lại nhải nói, nhưng phía sau những nội dung kia đã không phải Đại Trung Ngô Hoàng muốn nghe. Một cái rách nát bang hội bi thảm sử cùng huyết y dìa bang như thế nào hành hành bá đạo, cái này cùng hắn gì làm? Vô luận tại tân lịch thế giới vẫn là ở đây, bất kỳ cái gì thế giới đều là mạnh được yếu thua, so với bọn hắn còn thê thảm nhiều người đi, Đại Trung Ngô Hoàng lại sao quản qua được đến? Bất quá đã gặp được, cũng coi như mấy tên này có chút cơ duyên, Đại Trung Ngô Hoàng trước khi đi vẫn là cho bọn hắn lưu một chút chỗ tốt. Một thanh tổn hại hơn phân nửa một bậc đại đao cùng 10 khỏa tích cốc đan. Kia đại đao dù nhưng đã tổn hại, nhưng dù sao chất liệu tại kia, đặt ở thế tục ở giữa y nguyên là thổi tóc tóc đứt bảo vật. Mà tích cốc đan đối Đại Trung Ngô Hoàng đến nói càng tính không thể cái gì, nhưng là điều đi về sau, thì đủ những người bình thường này chắc bụng hồi lâu, huống chi cái đồ chơi này còn có thể thoáng tăng lên điểm tố chất thân thể, cũng coi như diệu vật. Hỏi rõ ràng phương hướng, Đại Trung Ngô Hoàng trực tiếp đứng dậy liền đi. Vân Đỉnh thành cách nơi này đã không xa, ước chừng tại 600 cây số tả hữu, mặc dù y nguyên không dùng phi kiếm, nhưng Đại Trung Nô Hoàng tốc độ bảy ở kia, toàn lực chạy cũng liền 3-4 cái giờ đồng hồ mà thôi. Bất quá đi ra cái này mảnh đồi núi về sau, liền bắt đầu xuất hiện thôn trang, càng đi về trước đi, người ở liền càng dày đặc, vẫn là trì hoãn một chút hành trình. Xuất phát thì vẫn là buổi sáng, nhưng thẳng đến lúc chạm vào tối mới đổi tới Vân Đỉnh thành bên ngoài. Nhấc đầu trông về phía xa, cái này thành trì thật đúng là hình như kỳ danh. Hình cung tường thành đem một tòa ngọn núi to lớn khép lại ở bên trong, trắng ngần mây trắng vờn quanh tại sườn núi ở giữa, lộ ra phía trên sắc màu xanh lưng núi, từ xa nhìn lại như là một cái tự đỉnh đứng sừng sững ở mờ mịt mây vụ trong. Ngoài thành bốn phương tám hướng đều có dòng người hướng phía trước cửa thành hội tụ mà đi. Nhìn kia trang phục thương đội, tiêu hành, nông phu, thợ săn, các ngành các nghề nơi này đều có. Xem ra lúc trước mấy tên kia nói quái vật cùng thú triều thật là có việc. Nhất nguyên thế giới không có quốc gia, mỗi cái thành trì đều khống chế tại bang hội tay trong, lại có tu tiên giả ước thúc lẫn nhau cùng nhau ở giữa, cực ít sẽ phát sinh đại hình chiến tranh. Thành này tường tự nhiên không phải vì chống cự đoạt thành chiến đấu mà thiết, hẳn là vì phòng ngự cái gọi là thú triều. Nơi này linh khí tựa hồ có chút dị thường, vì sao mỏng manh rất nhiều. Đã đến nhất nguyên thế giới, Đại Trung Ngô Hoàng liền cảm thấy mình đài sen sinh động như nào thu nạp linh khí tốc độ là tại tân lịch thế giới gấp 10 trở lên. Đài sen thu nạp linh khí là thông qua cánh sen đến tiến hành, ngoại giới linh khí càng dồi dào, thu nạp tốc độ liền càng nhanh. Tại tân lịch thế giới lúc, nếu như không dựa vào đan dược bổ sung, hút đầy một linh khí ước chừng cần phải hao phí 1 giờ đồng hồ, Đại Trung Ngô Hoàng trọng đài ngàn cánh, nếu như toàn bộ hao tổn không, cần phải hao phí gần 10 thiên tài có thể bổ đầy. Nhưng đến nơi này, một linh khí chỉ cần ngắn ngủi mấy phút liền có thể giải quyết, bất quá đến cái này thành trì bên cạnh, thu nạp tốc độ rõ ràng thả chậm lại. Dùng thần thức dò xét một lần linh khí lưu động quy luật, hắn nhấc đầu nhìn lại, cái kia cự đỉnh tựa hồ có hấp thu linh khí tác dụng, là một loại nào đó trận pháp. Có biết hay không cũng là hộ sơn trận pháp, rất không có khả năng đi. Ấn Vượng Thanh Đồng Tuyết Pháp, hộ sơn trận pháp tại tứ linh vực đều là cực kỳ chân quý đồ vật, phổ thông tông môn tiếp tục vạn năm đều chưa hẳn bố trí nổi. Nơi này bất quá là một bang phái khống chế thành trì mà thôi, sẽ có hộ sơn trận pháp. Vẫn là tại nhất nguyên thế giới trong, trận pháp đã phổ cập đến loại trình độ này rồi. Hắn trong lòng đống nhiên thì báo động huyết dài, nếu như ngay cả loại địa phương này đều có hộ sơn đại trận, phương thế giới này tu tiên giả thực lực có thể nghĩ. Mình chỉ là trúc cơ đỉnh phong, đoán chừng đều là tầng dưới chót nhất nhân vật, tuyệt không thể phớt lờ. Hắn này thì thân ở một cái cao địa chi lên, đứng dậy hướng phía trước đi đến, không bao lâu, liền đến một đầu rộng lớn đường lát đá bên trên. Vừa vặn có một chi thương đội đi tới, lĩnh đầu hai tên hộ vệ cưỡi ngựa đi tại phía trước nhất, từ hắn bên người đi qua lúc, nó bên trong một cái cau mày đầu nhìn mấy lần, bỗng nhiên thấp tiếng hướng phía bên cạnh đồng bạn nói thứ gì. Một người khác thì liếc Đại Trung Nô Hoàng một chút, hai người đích nói thầm cô nói. Đại Trung Nô Hoàng lỗ thai rất tính, bọn hắn cái này thì thầm tự nhiên không gạt được hắn, nghe vậy không khỏi được trong lòng sững sờ, thấp đầu nhìn một chút quần áo trên người, có chút khóc cười không được. Y phục này là đào đến, hắn cũng không có chú ý cánh tay lên còn có một cái đơn sơ truy đầu tiêu ký. Nay thì nghe hộ vệ này chi ngôn, cái này chính là thiết truy giúp huy hiệu, bây giờ Vân Đỉnh Thành trong cái kia huyết y lý bang ngay tại truy nã thiết truy bang chúng, một cái có thể đổi lấy 10 cái đồng tiền lớn. Tại nhất nguyên thế giới, giúp huy chính là bang hội biểu tượng. Bây giờ thiết truy giúp đã là cùng đồ mặt lộ, bị huyết y lý bang bức ra khỏi thành bên ngoài, nhưng hình vùng thân làm thủ lĩnh, coi như đang chạy trốn lúc, thì y nguyên mặc cái này một thân, cũng coi như cho thừa dưới bang chúng làm gương mẫu, lưu cái tưởng niệm. Đại Trung Nô Hoàng trước đó liền nghe qua thế giới này tiền tệ, biết 10 cái đồng tiền lớn không sai biệt lắm tương đương tại đời trước 1000 khối tiêu phí năng lực, cũng coi là một bút mọc tài. Nay lúc, hộ vệ này thấy mình lẻ loi một mình, lại bội lấy thiết truy giúp bang hội, liền động niệm đầu, muốn kiếm cái này thu nhập thêm. Bất quá hắn bên cạnh kia tên hộ vệ đầu lĩnh lại không đáp, nói là bây giờ thiết truy giúp dù nhưng đã cùng đồ mặt lộ, nhưng càng là lúc này thì càng điên cuồng, thương đội thường xuyên muốn bên ngoài đi lại, vì chút tiền lẻ này vẫn là khắc đắc tội tốt. Nghe bọn hắn khẩu khí kia, cùng hẳn là có huyết ý lìa ba người trông coi, thật đúng là phiền phức. Lão tử muốn điệu thấp a. Đại Trung Ngô Hoàng có chút đau đầu. Những người bình thường này mặc dù đối với hắn không có cái uy hiếp gì, nhưng nếu như sự tình làm lớn chuyện, bị thành nội tu tiên giả chằm chằm lên sẽ không hay. Hắn vốn là dự định vào thành bên trong nhiều sưu tập một chút điểm tình báo, sau đó tìm địa phương tĩnh tu mấy ngày, nhìn xem có thể hay không đột phá khai quang cảnh lại nói, thật không nghĩ lấy hiện tại liền bại lộ thực lực. Hắn nghĩ nghĩ, đi trôi qua, tựa ở hai người ngựa câu bên cạnh, hướng lấy bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, vị huynh đệ kia nói rất đúng, 10 cái đồng tiền lớn là chuyện nhỏ, có thể khắc lầm thương hội phát tài con đường. Ân, ta y phục này là nhặt được, hai vị sẽ không lắm miệng a. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng dậm chân, bay một tiếng vang trầm, hai con ngựa mà hí hí hí hí. Hí. Một tiếng hí dài, hướng phía bên cạnh kinh nhảy một bước. Hai vị hộ vệ giật nảy mình, vừa muốn ra tay, Đại Trung Nô Hoàng liền đã một tay lấy hai cánh tay tay áo đều kéo xuống, để trần cánh tay phiêu nhiên mà đi. Hai người thấp đầu xem xét, vùng lên, một khối dài 1 mét phiến đá đã chia 5 x 7. Nơi đây chính là Vân Đỉnh Thành bên ngoài chủ đạo, những phiến đá này dày đến một thước lên, phía dưới còn có đắp đất làm giảm sóc. Ngày bình thường xe tới xe đi, mấy ngàn cân vật nặng ép đi lên đều vô sự, chỉ là dậm chân cứ như vậy rồi. Cái này bức trang có thể, Đại Trung Ngô Hoàng cảm thấy rất hài lòng. Cửa thành không có người nào quản sự, ngược lại là bày không ít quầy hàng, quả nhiên có huyết y lý ba người ngồi tại ven đường trà bày nhìn xem quá khứ đám người. Đối những tiểu nhân vật này, Đại Trung Ngô Hoàng chẳng qua là không nghĩ gây phiền toái, mà không phải sợ bọn hắn, tùy tiện nhìn mấy lần, trực tiếp thẳng mà vào. Xuyên qua dày đến mấy chục mét cổng to vò, vừa đi vài bước, còn chưa kịp quan sát thành nội tình hình, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lập tức vó tiếng. Một lần đầu, lại là hai người hộ vệ kia chạy tới, chính hướng mình cơ roi ngựa. Lão tử đều chứa qua bước, còn không biết cùng nhau sao? Đại Trung Nô Hoàng sắc mặt trầm xuống, vừa định phát tác, đã thấy vị kia hộ vệ thủ lĩnh phóng ngựa đến bên người liền nhảy xuống, mặt lên còn mang theo một kia lấy lòng tiêu dung. Vị huynh đệ kia, gặp nhau chính là hữu duyên. Trước đầu có cái đắc ý lâu, đi uống một chung như thế nào? Uống một chung. Đại Trung Nô Hoàng hướng hắn nhìn một chút, mặt không biểu tình điểm một cái đầu. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, bất quá tiểu lâu ngược lại là cái tìm hiểu tin tức nơi tốt, đi đi cũng không sao. Lúc trước kia hình vùng là người nghèo rất mồng tơi, thân lên một viên đồng tiền lớn đều không, như thế vừa vặn. Lại nói, hai cái này đều là người bình thường. Cho dù có cái gì ý đồ xấu, lại có thể có cái uy hiếp gì. Thấy Đại Trung Nô Hoàng đáp ứng, hộ vệ kia thủ lĩnh cười càng là sán lạ, đem trong tay dây cương đưa cho bên người đồng bạn, mình bồi tiếp Đại Trung Nô Hoàng hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện thiếm, nghĩ đến lại sở sở vị này nội tình. Đại Trung Nô Hoàng là ai? Loại này tiểu thủ đoạn dùng tại hắn thân lên quả thực chính là mua dịu qua mắt thợ. Đi tầm 10 phút, vị này tên là giả Cố An hắn tử bị quân choáng đầu mắt hoa, cảm giác được tựa hồ dò thăm vài thứ, lại cảm giác được vẫn là không hiểu ra sao, ngược lại là đem lai lịch của mình đều bưng ra. Chỉ là một cái thương sẽ. Vậy mà danh xưng thông giả bắt phương, liền liền tại một nguyên bắt đầu thành đều có mua bán, gia hỏa này nếu không không có thổi ngũ bức, thật đúng là dùng được lên bọn hắn. Giả Cố An ngược lại không đơn thuần là tên hộ vệ thủ lĩnh, mà là giả thị thương hội tại vùng này nào đó chi thương đội người phụ trách mà thôi. Bất quá toàn bộ nhất nguyên thế giới trong, giả ra dạng này thương đội không có 1 vạn thì có 8 ngàn, còn có vô số cái khác sản nghiệp, hắn cũng bất quá là tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia mà thôi. Bất quá gia hỏa này chạy địa phương cũng không phải ít, tin tức coi như linh thông, trò chuyện vài câu cũng coi như rất có thu hoạch. Hoàng huynh đệ, cái này đắc ý lâu cũng là chúng ta giả thị thương hội mua bán. Tại nhất nguyên thế giới lớn thành trì nhỏ trong đều có chi nhánh. Tổng cửa hàng thiết lập tại một nguyên bắt đầu thành trong, nghe nói coi như các thượng tiên cũng là thường xuyên hân hạnh chiếu cố. Thuận chủ đạo đi một chút, thế núi dần cao, Đại Trung Ngô Hoàng thì không nóng nảy, vừa đi vừa nhìn. Nói đến, so với tân lịch thế giới đến, người nơi này đều là đời trước quen thấy bộ dáng, ngược lại càng làm cho hắn cảm giác thân thiết một chút. Nhanh đến chỗ giữa sườn núi, phía trước bên đường xuất hiện một tòa điêu lương họa trụ cao 7 tầng lâu, giả Cố An đầy nhiệt tình hướng kia chỉ, ngựa khí trong tràn đầy cũng có vinh yên hương vị. Đại Trung Ngô Hoàng dùng tên giả, Hoàng Nam. Hành thương người nhất là chú trọng tin tức, cho dù là thiết truy giúp dạng này tầng dưới chốt tiểu bang hội, giả Cố An tay đầu đều là có tư liệu, có thể hắn nghĩ nửa ngày thì không nghĩ tới thiết truy kia giúp trong gì thì ra như thế một vị nhân vật. Mới cái kia một tay mấy có lẽ đã bước vào trước thiên vũ người liệt kê, chỉ là một cái tiểu bang hội nếu có cao thủ như vậy như thế nào lại bị huyết ý lý bang đuổi ra Vân Đình Thành. Phải biết, thượng tiên cơ hồ sẽ không đối với người bình thường xuất thủ, tại phàm tục trong, tiên thiên cao thủ đã là cao cấp nhất nhân vật, lấy một địch vạn không dám nói, thứ nhất địch trăm vẫn là làm được. Nói chuyện, ba người đã đi tới đắc ý lâu bên ngoài. Dù sao cũng là cùng một thương hội mua bán, cổng gã sai vật thì nhận được giả Cố An, mỉm cười tiến lên đón, an bài ngựa đồng đem ba người sau lưng ngựa một rát, liền đem bọn hắn dẫn đi vào. Đến lầu 3, an bài một cái mặt hướng tiểu lâu hậu phương vườn hoa bàn tròn, kia gã sai vặt hướng phía dưới bếp sau phương hướng chỉ, cười nói, "Cố An quản sự, ngươi hôm nay có thể tính đến đúng lúc, hôm qua ngày Tây Bình quản sự vừa đưa tới thập vị lớn cá chảy, vừa vặn có thể nếm cái tươi." Giả Cố An nghe vậy lại là sắc mặt trầm xuống, hỏi, "Giả Tây Bình, hôm qua ngày hắn đến rồi?" "Đúng vậy à, Tây Bình quản sự hôm qua ngày thì tại cái này bảy hai bàn, còn mời tiên đỉnh sẽ lưu đường chủ, chúc đường chủ." Giả Cố An cười lạnh một tiếng, kia hai cái khẩu vị cũng không nhỏ, vì cái này lần trong hội lớn so với, hắn ngược lại là bỏ được dưới bàn a. Kia gã sai vật lúc này mới nhớ tới hai vị này xưa nay quan hệ không thân, ngượng ngùng cười một tiếng, thì không nói thêm lời, chờ Giả Cố An điểm vài món thức ăn, liền lui xuống. "Cái gì trong hội lớn so với?" Đại Trung Nô hoàng thờ ơ lạnh nhạt, ước chừng đã biết giá hỏa này đến tột cùng vì sao đại hiến ân cần.